Chương 243, Sát Lục Chi Vương, đây là quái vật gì à? Chương 243, Sát Lục Chi Vương, đây là quái vật gì à? Sát Lục Chi Vương quá khen. Đối mặt Sát Lục Chi Vương khích lệ, Diệp Vũ chỉ là cười nhạt một tiếng, nói: "Không biết Sát Lục Chi Vương tìm ta là có chuyện gì?" Ha ha. Sát Lục Chi Vương tà dị trên mặt, cũng là lập tức cười một tiếng, chậm rãi nói: "Kỳ thật, ta tìm cáo tử ma thần ngươi đến, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Chúng ta Sát Lục Chi Đô đã thật lâu chưa từng xuất hiện giống cáo tử ma thần ngươi dạng này nhân tài ưu tú, mà ta từ trước đến nay là một cái quý tài người. Vượt qua địa ngục con đường cũng không phải là đơn giản như vậy, mà là cựu tử nhất sinh. Ta không đành lòng nhìn thấy cáo tử ma thần ngươi đi đối mặt nguy hiểm như vậy. Ta nguyện ý đặc biệt trao tặng ngươi sát thần xưng hào, từ nay về sau, ngươi có thể tự do xuất nhập Sát Lục Chi Đô, sẽ không nhận hạn chế. Trừ cái đó ra, ngươi còn đem sẽ là chúng ta Sát Lục Chi Đô khách hành. Tại Sát Lục Chi Đô, có được gần với địa vị của ta. Cáo tử ma thần, ngươi cảm thấy ý như thế nào?" Sát Lục Chi Vương hai mắt sáng rực nhìn về phía Diệp Vũ, phát ra mời. Đối với Sát Lục Chi Vương mời, Diệp Vũ trong lòng cũng không kỳ quái, bởi vì trong nguyên tắc, tại Đường Tam cùng Hồ Liệt Na lấy được địa ngục Sát Lục Tràng 100 tháng liên tiếp, sắp tiến về địa ngục con đường lúc, Sát Lục Chi Vương cũng mời qua Đường Tam cùng Hồ Liệt Na, ý đồ mời chào hai người. Phòng ngừa hai người đi vượt qua địa ngục con đường, có trở thành chân chính sát thần có thể. Nhưng đây là bởi vì, Đường Tam cùng Hồ Liệt Na phía sau đều tồn tại một cái để Sát Lục Chi Vương sợ sệt sát thần. Mà cái này, Diệp Vũ sau lưng nhưng không có. Cho nên theo Diệp Vũ, Sát Lục Chi Vương lần này triệu kiến hắn, không chỉ là ý đồ mời chào hắn. Nếu như hắn không đáp ứng, cái này Sát Lục Chi Vương, sợ là sẽ còn thống hạ sát thủ. Chỉ là thì tính sao đâu? Thật có lỗi. Diệp Vũ trực tiếp lựa chọn từ chối, cười nhạt nói: "Cảm ơn Sát Lục Chi Vương hảo ý, nhưng ta đến Sát Lục Chi Đô, mục đích đúng là vì vượt qua địa ngục con đường, thu hoạch được trong truyền thuyết sát thần lĩnh vực. Dù là cái này cựu tử nhất sinh, ta cũng sẽ không bỏ rơi." Nghe vậy, Sát Lục Chi Vương sắc mặt lập tức âm trầm xuống, bởi vì Diệp Vũ câu trả lời này là hắn tuyệt đối không muốn nghe đến. Cáo tử ma thần xác định, không còn suy tính một chút. Sát Lục Chi Vương ngoài cười nhưng trong không cười, hỏi lần nữa: "Xác định? Nếu như Sát Lục Chi Vương không có chuyện, vậy ta liền trở về." Diệp Vũ từ tốn nói. Nói xong, quay người liền chuẩn bị rời đi. Nhưng sau lưng, Sát Lục Chi Vương lại là sắc mặt biến đến tràn đầy âm lãnh, trong hai mắt tràn đầy hàn quang cùng sát ý. Tại hư lạnh một tiếng về sau, trong nháy mắt bạo phát ra cường đại hồn lực uy áp, còn có lạnh lẽo sát khí thấu xương. "Cáo tử ma thần, ngươi thật đúng là muốn chết. Thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi nhất định phải xuống tới." Mà tại Sát Lục Chi Vương hừ lạnh một tiếng sau, bên ngoài gian phòng, một đám Sát Lục Chi Vương dưới tay hồn sư, lập tức liền ngăn tại ngoài cửa phòng, đem Diệp Vũ cho ngăn ở trong phòng. "Cáo tử ma thần, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Ngươi là đồng ý bản vương làm ta Sát Lục Chi Đô danh dự sát thần, vẫn là đi chết?" Sát Lục Chi Vương đứng người lên, trực tiếp lấy ra Tu La Ma kiếm, lạnh giọng uy hiếp nói. Đối với cái này, Diệp Vũ lập tức cười, tại lấy ra Lôi Minh Diêm Ngục Thương về sau, thản nhiên nói: "Mời chào không thành, liền muốn hạ sát thủ. Thật đúng là phù hợp cái này Sát Lục Chi Đô phong cách a. Chỉ là giết ta, ngươi xác định ngươi có bản lãnh này sao?" Diệp Vũ trực tiếp xoay người, đem trong tay Lôi Minh Diêm Ngục Thương chỉ xéo hướng Sát Lục Chi Vương, đang cười lạnh bên trong. Tâm niệm vừa động, trong nháy mắt liền triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, triển khai Lam Ngân lĩnh vực. Dưới chân, hai tím bốn đen hai đỏ tám đạo ảm đạm hồn hoàn, nhanh chóng liên tiếp dâng lên. Cái gì? Khi thấy Diệp Vũ quanh thân vờn quanh hồn hoàn, Sát Lục Chi Vương sắc mặt đại biến, kinh hãi vô cùng. Làm sao có thể? Tiểu tử này lại là hồn đấu la? Mà lại, đây là cái gì biến thái hồn hoàn phối trí? Nhân loại hồn đấu la tốt nhất hồn hoàn phối trí, không phải là hai vàng hai tím bốn đen sao? Từ thứ nhất hồn hoàn bắt đầu, chính là ngàn năm hồn hoàn. Thứ ba hồn hoàn bắt đầu, là vạn năm hồn hoàn. Thứ bảy hồn hoàn bắt đầu, càng là trực tiếp 10 vạn năm hồn hoàn. Đây là quái vật gì a? Mà đang triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn sau, tại Diệp Vũ điều khiển phía dưới, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn lập tức điên cuồng sinh trưởng, như lam thủy tinh giống như rễ cây, mũi nhọn trong nháy mắt cứng lại, hóa thành từng cây sắc bén lam ngân trường thương, trực tiếp xuyên thấu tòa thành sàn nhà, hướng về dưới mặt đất điên cuồng chui vào. Mặc dù tại Sát Lục Chi Đô không cách nào sử dụng hồn hoàn hồn kỹ, nhưng Diệp Vũ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn hấp thu mỗi một cái hồn hoàn đều là chủ thuộc tính là sinh mệnh thuộc tính thực vật hồn thú. Bởi vì Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn cùng hồn hoàn bên trong ẩn chứa hồn thú bản nguyên, tương tính đều cực kỳ chi cao. Bởi vậy, đang hấp thu xong hồn hoàn sau, Diệp Vũ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn còn đem hồn hoàn bên trong ẩn chứa bản nguyên cũng hấp thu cùng dung hợp rất nhiều, sinh ra tiến hóa. Bởi vậy, dù cho không phát động hồn kỹ, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn kỳ thật cũng có bát đại hồn hoàn mang tới hồn kỹ năng lực, chỉ là không có cường đại như vậy. Chỉ là tại Diệp Vũ về sau, dùng ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ hấp thu rất cường đại hồn thú huyết mạch bản nguyên. Những huyết mạch này bản nguyên, tại trả lại trở về Diệp Vũ trong cơ thể sau, đều bị Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn hấp thu. Cái này khiến Lam Ngân Linh Ngọc Thụ lấy được hồn kỹ năng lực, đạt được tăng lên cực lớn. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp Lam Ngân Linh Ngọc Thụ trong chớp mắt, liền đem rễ cây đâm xuyên qua âm trầm của bảo, thật sâu cắm rễ tiến vào dưới mặt đất, không ngừng phân liệt, hướng phía dưới lan tràn. Điên cuồng hấp thu lên phía dưới mặt đất dinh dưỡng vật chất cùng đại địa chi lực. Đồng thời, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ thân cây cũng đang điên cuồng sinh trưởng, không ngừng bành trướng biến lớn. Vọt thẳng phá âm trầm cổ bảo trần nhà, đem nồng đậm tán cây giãn ra đến tòa thành bên ngoài, bại lộ tại huyết nguyệt phía dưới. Một bên khác, vô số nhánh cây không ngừng phân liệt mà ra, nhanh chóng kéo dài, trên không trung cuồn vũ, điên cuồng quấn quanh hướng về phía Sát Lục Chi Vương. Trên không trung, lộn xộn thành từng đầu Lam Ngân Mộc Long, gầm thét, liền cắn xé hướng về phía Sát Lục Chi Vương. Thứ gì? Đối mặt vô số Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn nhánh cây, còn có Lam Ngân Mộc Long tập kích, Sát Lục Chi Vương đơn giản kinh sợ không thôi, một bên cơ Tu La Ma kiếm không ngừng né tránh, một bên nghĩ chỗ xung yếu hướng Diệp Vũ. Chỉ là đáng tiếc, dù cho Tu La Ma kiếm cực kỳ sắc bén, đủ để một kiếm chặt đứt một đầu Lam Ngân Mộc Long. Thế nhưng là bởi vì cũng không phải là Tu La Ma kiếm chân chính công nhận người, Sát Lục Chi Vương cũng chỉ có thể phát huy ra Tu La Ma kiếm sắc bén đặc điểm. Nhưng Sát Lục Chi Vương cho dù là đem trong tay Tu La Ma kiếm vung vẩy ra tàn ảnh, tức giận gào thét lớn, không ngừng đem đánh tới Lam Ngân Linh Ngọc Thụ nhánh cây, còn có Lam Ngân Mộc Long chặt đứt. Thế nhưng căn bản theo không kịp, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ sinh trưởng cùng tốc độ khôi phục. Mà Diệp Vũ một bên khống chế Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, không ngừng đối Sát Lục Chi Vương phát động công kích. Một bên khác thì là cầm trong tay Lôi Minh Diêm Mục Thường, trực tiếp cười lạnh, nhìn về phía ngoài cửa phòng. Kia một đám lúc đầu chuẩn bị phối hợp Sát Lục Chi Vương, phòng ngừa Diệp Vũ chạy trốn áo bào đen hồn sư. Diệp Vũ thi triển ra Tam Trọng Quỷ Ảnh Mê Tung, cầm trong tay Lôi Minh Diêm Mục Thường, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài cửa phòng. Liên đối với một đám áo bào đen hồn sư, triển khai đồ sát. Trong lúc nhất thời, từng đợt tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Từng cỗ thi thể không ngừng ngã xuống trong vũng máu. Mặc dù có thể trở thành Sát Lục Chi Vương thủ hạ, những này đọa lạc hồn sư, tu vi cơ bản đều tại hồn đế trở lên, nhưng ở không cách nào sử dụng hồn kỹ tình huống dưới, những này đọa lạc hồn sư, tại Diệp Vũ trong tay hoàn toàn không có một tia sức phản kháng. Chương 244, Sát Lục Chi Vương, cái gì gọi là hút hút vụ người vì tuấn kiệt ta? Vẩn, chương 244, Sát Lục Chi Vương, cái gì gọi là hút hút vụ người vì tuấn kiệt ta? Vẩn. Đáng chết cáo tử ma thần, có bản lĩnh ngươi qua đây. Chỉ biết là khi dễ bản vương dưới tay, có gì tài ba? Giết chóc trong thành bảo. Tại Diệp Vũ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, điên cuồng địa sinh trường hạ. Gian phòng trần nhà bị trực tiếp đội xuyên, mà sàn nhà cùng bốn phía vách tường cũng tại rễ cây xuyên thấu cùng cắm rễ, còn có Lam Ngân Linh Ngọc Thụ nhánh cây cùng Lam Ngân Mộc Long quất roi cùng trùng kích vào, đã tràn đầy vết rạn, còn có từng cái lô lớn. Sát Lục Chi Vương một bên cơ Tu La Ma kiếm, không ngừng chặt đứt đánh tới Lam Ngân Linh Ngọc Thụ nhánh cây cùng Lam Ngân Mộc Long, một bên đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ phương hướng. Khi thấy Diệp Vũ đang tại đối với mình thủ hạ triển khai huyết tinh đổ sát, cái này khiến Sát Lục Chi Vương không khỏi muốn rách cả mí mắt, đơn giản lòng đang dì máu, không khỏi tức giận rít gào lên bắt đầu. Mặc dù Sát Lục Chi Đô khắp nơi đều là đọa lạc hồn sư, nhưng hắn Sát Lục Chi Vương mời chào dưới tay cũng không phải cái gì người đều mời chào, tối thiểu đến tu vi cùng thực lực cường đại, còn nhất định phải bảo trì lý trí, cũng không thể biến thành trong đầu chỉ có thú tính tên điên. Như thế thủ hạ cũng không cách nào nghe lời, mà bây giờ Diệp Vũ lại là tại đem hắn vất vả nhiều năm mới để dành tới dưới tay toàn bộ xử lý, cái này ai chịu nổi? Nếu là không có dưới tay, vậy hắn Sát Lục Chi Vương chẳng phải là liền thành quan can tư lệnh? Chỉ là mặc kệ Sát Lục Chi Vương lại thế nào phẫn nộ, trong tay Tu La Ma kiếm vung vẩy thành tàn ảnh, thế nhưng lại từ đầu đến cuối không đột phá nổi, trước mặt kia không ngừng đánh tới, như màu lam thủy tinh cự mãng giống như, không ngừng cuồng vũ cùng gào thét mà đến Lam Ngân Linh Ngọc Thụ nhánh cây, còn có Lam Ngân Mộc Long. Mà theo thời gian trôi qua, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ nhánh cây, còn có Lam Ngân Mộc Long, trở nên càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng khó lấy chặt đứt. Bởi vì mặc dù không có Lam Ngân Linh Ngọc Thụ chân thân gia trì, nhưng ở không ngừng mà sinh trưởng bên trong, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ hình thể cũng đang không ngừng biến lớn. Thân cây từ đường kính chỉ có 4 mét, biến thành hiện tại cũng vượt qua 10 mét, mà nhánh cây cũng thay đổi thành vượt qua 4 mét đường kính, lộn xộn dung hợp mà thành Lam Ngân Mộc Long, đường kính càng là vượt qua 10 mét. Diệp Vũ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ lúc đầu cường độ liền rất là cường đại. Ngay từ đầu, đối mặt đường kính chỉ có không đến 1 mét Lam Ngân Linh Ngọc Thụ nhánh cây, còn có đường kính không đến 4 mét Lam Ngân Mộc Long, Tu La Ma kiếm lấy thần khí sắc bén, còn có thể một kiếm chặt đứt. Nhưng bây giờ, vô luận là Lam Ngân Linh Ngọc Thụ nhánh cây, vẫn là Lam Ngân Mộc Long, chẳng những cường độ tăng lên trên diện rộng, ngay cả đường kính đều tăng vọt gấp bội. Cho dù là Tu La Ma kiếm, cũng không phải dễ dàng như vậy chặt đứt. Cứ như vậy, tại Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, rễ cây không ngừng sinh trưởng phân liệt, xuyên thấu từng gian phòng vách tường cùng sàn nhà, đối tỏa thành tạo thành phá hư. Còn có Lam Ngân Linh Ngọc Thụ nhánh cây cùng Lam Ngân Mộc Long điên cuồng địa công kích đến. Từ bên ngoài nhìn lại, trên vách tường đã tràn đầy vết rạn giết chóc tỏa thành. Rốt cục không kiên trì nổi, ầm ầm. Tại nổ vang bên trong, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn rốt cục sinh trưởng đến, triệt để chống đỡ nát giết chóc tỏa thành. Giết chóc tỏa thành tại sau khi vỡ vụn, sàn nhà cùng bức tường nhao nhao rơi xuống mà xuống, đang không ngừng sụp đổ bên trong, hóa thành một vùng phế tích. Mà tại giết chóc tỏa thành vỡ nát sau, bởi vì thân thể bị trần nhà khối vụn đập một chút, Sát Lục Chi Vương cả đời rên, một cái không có chú ý, một đầu Lam Ngân Mộc Long trực tiếp cắn Tu La Ma kiếm, đem nó đoạt lấy. Mà đổi thành một đầu Lam Ngân Mộc Long thì là đem Sát Lục Chi Vương thân thể chăm chú quấn quanh, đứng tại giết chóc tòa thành phế tích bên trên. Tại tinh hồng trăng tròn hạ, một gốc đường kính vượt qua 10 mét, độ cao vượt qua 300 mét Lam Ngân Linh Ngọc Thụ, kia tráng kiện dày đặc rễ cây thật sâu cắm rễ trên mặt đất, nguy nga cao ngất tán cây phảng phất chống lên một mảnh tinh không. Chỉ là tại tinh hồng sắc dưới ánh trăng, kia một mảnh tinh không phảng phất cũng nhiễm lên một tầng màu máu. Mà vô số dọc theo Lam Ngân Linh Ngọc Thụ nhánh cây, còn có Lam Ngân Mộc Long, tại bốn phía không trung múa lượn, phảng phất sống đồng dạng. Diệp Vũ cầm trong tay Lôi Minh Diêm Mục Thương, trên khuôn mặt tuấn mỹ, trên mặt lấy cười lạnh, đang khống chế quấn quanh lấy Sát Lục Chi Vương thân thể Lam Ngân Mộc Long, đem nó từ phế tích bên trong giơ lên. Lúc này, tại thảm bại cho Diệp Vũ, ngay cả Tu La Ma kiếm đều ném đi sau, Sát Lục Chi Vương rốt cục nhận rõ hiện thực. Mà xem như hồn thú, Sát Lục Chi Vương hoàn toàn không có người lòng liêm sỉ cùng ngông nghênh. Đối mạnh được yếu thua, ngược lại rất rõ ràng. Đã thực lực không bằng người, vì sống sót, Sát Lục Chi Vương cố nén thương thế trên người cùng thống khổ, đối Diệp Vũ lộ ra lấy lòng cùng định nọt cười lớn. Cáo tử ma thần đại nhân, là tiểu nhân có mắt không trọng, mạo phạm đại nhân, còn xin đại nhân tha mạng. Về sau, đại nhân ngươi chính là Sát Lục Chi Đô mới Sát Lục Chi Vương. chỉ là đại nhân đối sát lục chi đô khẳng định còn không phải hiểu rất rõ. Còn xin đại nhân lưu ta một mạng, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực phụ tá đại nhân. Vì sống sót, sát lục chi vương có thể nói cực kỳ hèn mọn cùng lấy lòng. Cái này khiến Diệp Vũ không khỏi mỉa mai cười một tiếng. Sát lục chi vương, ngươi thật đúng là co được giãn được đâu. Chỉ là yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Bởi vì tiến về địa ngục con đường không gian, còn cần sát lục chi vương mở ra thông hướng địa ngục con đường truyền tống trận. Hiện tại sát lục chi vương vẫn là có giá trị, cho nên Diệp Vũ cũng không tính giết chết sát lục chi vương. Chỉ là cứ như vậy vương tha sát lục chi vương, Diệp Vũ khẳng định cũng sẽ không. Phải biết, sát lục chi vương bản thể thế nhưng là đường thần, linh hồn là chín đầu màu máu biên bức vương. Đây đối với Diệp Vũ tới nói, thế nhưng là đều tương đương có giá trị. Thế là, đang khống chế, quấn quanh lấy sát lục chi vương thân thể lam ngân mục long, đem sát lục chi vương buông ra sau. Diệp Vũ để lam ngân mục long hơi buông ra thân thể, lộ ra sát lục chi vương trái tim vị trí, trực tiếp một thương đâm tới. Tại đầu thương chỗ, Diệp Vũ để lên một cây ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ. Tại lôi minh diêm ngục thương đâm vào trước ngực da thịt bên trong sau, ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ cũng lập tức ký sinh đi vào, trực tiếp chui vào sát lục chi vương trái tim. Lấy trái tim vì điểm khởi đầu, dọc theo vô số tia cần, thật sâu cắm rễ tại sát lục chi vương kinh mạch bên ngoài. Chỉ là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ta đã tại ngươi nơi trái tim trung tâm gieo một viên ma trùng. Nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe lời, viên này ma trùng dọc theo tia cần, tương đương với ngươi một bộ khác kinh mạch, có thể để ngươi chứa đựng càng nhiều hồn lực tiến hành chiến đấu. Nhưng nếu như ngươi nếu là không nghe lời, ta cũng có thể thông qua ma trùng đưa ngươi trái tim bạo chết, để ngươi trực tiếp đi chết. Diệp Vũ cười lạnh, uy hiếp nói, không muốn mưu toan đi làm ra, ta trùng tại ngươi trái tim bên trong ma trùng. Nếu không, ma trùng trực tiếp khởi động, bạo chết trái tim của ngươi, vậy cũng đừng trách ta. Diệp Vũ lại cảnh cáo một chút, mà không nghĩ đến lần này, chỉ là muốn cảnh cáo một cái có khả năng trở thành sát thần tiểu tử. Thế mà đem mạng của mình đều đưa đến đừng trong tay người. Sát lục chi vương trong lòng cũng đừng xách có bao nhiêu hối hận, nhưng việc đã đến nước này, sát lục chi vương chỉ có thể cười lớn, cung kính quỳ xuống trước Diệp Vũ trước mặt. Về sau, tiểu vương chính là nô phó của chủ nhân. Chủ nhân mui kiếm chỉ, tiểu vương xông pha khói lửa, cũng lại chỗ không chối từ. Hy vọng ngươi nhớ kỹ, hiện tại. Diệp Vũ ánh mắt tràn đầy thâm ý nhìn sát lục chi vương một chút. Nói xong, tại đem tu la ma kiếm ném tới sát lục chi vương trước mặt sau, quay người liền chuẩn bị rời đi. Bởi vì tu la ma kiếm là tu la thần truyền thừa thần khí, Diệp Vũ cũng không muốn đem thanh này tu la ma kiếm cho giữ ở bên người. Vạn nhất đưa tới tu la thần chú ý, vậy coi như không xong. Mà tại dùng một cây ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, khống chế được sát lục chi vương tính mệnh sau, Diệp Vũ quay người rời đi. Đồng thời, cũng giải trừ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn triệu hoán. Cây kia cắm rễ tại giết chóc tòa thành phế tích phía trên, tại tinh hồng trăng tròn màu máu ánh trăng chiếu rọi, tựa như một gốc màu máu đại thụ giống như Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù trong chiến đấu, Diệp Vũ chưa kịp dùng ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ thôn vệ trước đó đánh giết sát lục chi vương dưới tay đoạ lạc hồn sư thi thể, nhưng bởi vì biết giết chóc tòa thành đoán chừng biết sụp đổ, bởi vậy tại đánh giết sau, Diệp Vũ đã đem thi thể đều thu nhập Lam Ngân không gian, trở về sẽ chậm chậm để ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ đem nó thôn vệ. Tấu chương xong, chương 245, tiến vào địa ngục con đường, lặp đi lặp lại hoành nhảy sát lục chi vương. Chương 245, tiến vào địa ngục con đường, lặp đi lặp lại hoành nhảy sát lục chi vương. Rời đi giết chóc tòa thành phế tích sau, Diệp Vũ quay người liền chuẩn bị trở về sát lục chi đô. Mà trên đường, Diệp Vũ gặp Hồ Liệt Na. An Lan, ngươi không có chuyện gì chứ? Khi nhìn đến Diệp Vũ về sau, Hồ Liệt Na vội vàng lo lắng mà hỏi thăm. Trước đó, tại Diệp Vũ cùng sát lục chi vương phái tới áo bào đen hồn sư cùng rời đi sau, bởi vì lo lắng Diệp Vũ, Hồ Liệt Na liền theo sau. Nhưng rời đi sát lục chi đô, đi tới mảnh này rết chóc tòa thành chỗ trong rừng cây. Bởi vì nơi này là sát lục chi vương hang ổ chỗ. Trong rừng cây, tự nhiên có không ít sát lục chi vương dưới tay đọa lạc hồn sư, đang tại bảo vệ lấy thông hướng rết chóc tòa thành con đường. Cái này khiến Hồ Liệt Na chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí vòng qua những này đọa lạc hồn sư, từ cái khác gần nấp địa phương, tiến vào trong rừng cây. Hướng về nơi xa, tòa kia đứng lặng tại huyết nguyệt phía dưới tòa thành tiến đến. Chỉ là không đợi Hồ Liệt Na đuổi tới rết chóc tòa thành, liền thấy một gốc đường kính vượt qua 10 mét, độ cao vượt qua mấy trăm mét kình thiên màu máu đại thụ, từ trong thành bảo điện của Ngọc ra, đem tòa thành trực tiếp cho nó bạo, để hắn hóa thành một vùng phế tích. Kia to lớn nổ vang âm thanh, để Hồ Liệt Na trong lòng căng thẳng, vội vàng tăng nhanh tốc độ. Sau đó, liền gặp Diệp Vũ, phát hiện Hồ Liệt Na thế mà còn bám theo một đoạn đến nơi này. Diệp Vũ trong lòng có chút kinh ngạc, cũng có chút cảm động. Tại màu máu dưới ánh trăng, Diệp Vũ một đầu ngân lam sắc tóc dài theo gió bay múa, tấm kia trên khuôn mặt tuấn mỹ, lộ ra một tia có chút nụ cười, nói: "Yên tâm, ta không sao. Kia sát lục chi vương muốn mời chào ta, tại ta từ chối về sau, còn muốn đối ta hạ sát thủ. Bất quá ta cùng hắn đánh một trận, hắn còn không làm gì được ta." Diệp Vũ không có nhiều lời, mà nghe được Diệp Vũ, Hồ Liệt Na còn tưởng rằng Diệp Vũ chỉ là cùng sát lục chi vương đánh cái ngang tay. Cái này sát lục chi vương, thật đúng là cùng cái này sát lục chi đô bên trong đoạn lạc hồn sư, không có sai biệt. Đối với sát lục chi vương đối Diệp Vũ bất lợi, Hồ Liệt Na trong lòng rất là phẫn nộ. Đây là sát lục chi đô, rất bình thường. Diệp Vũ cười nhạt một tiếng, nói: "Dù sao chờ chúng ta lấy được địa ngục sát lục tràng 100 tháng liên tiếp, liền để hắn đưa chúng ta đi hướng địa ngục con đường. Cái này sát lục chi đô, không phải mỏi mòn chờ đợi địa phương. Địa ngục sát lục tràng lấy được 100 tháng liên tiếp, liền có thể đi vượt qua địa ngục con đường. Đây là lưu lại sát lục chi đô vị kia đột phá trăm cấp thần chi, lập giới quy củ. Cái này sát lục chi vương, không dám vi phạm. Không phải, hắn cũng sẽ không chịu kiến ta tới đây." Mà Diệp Vũ mang theo Hồ Liệt Na, tại hướng về sát lục chi đô chạy về trên đường. Nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy kia một gốc màu máu đại thụ, Hồ Liệt Na không khỏi đột nhiên nghĩ đến. Tại toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tinh anh hội giao lưu tổng quyết tái bên trên, nhìn thấy cái kia đến từ Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, gọi là Diệp Vũ Gia Hỏa, chỗ triệu hồi ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ Võ Hồn. Mặc dù cái kia Diệp Vũ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ Võ Hồn, nhan sắc là như lam thủy tinh giống như ngân lam sắc, độ cao không có vượt qua 100 mét. Mà vừa rồi kia một gốc đại thụ lại là màu máu, độ cao đạt đến vài trăm mét. Nhìn, hoàn toàn không giống. Nhưng cả hai, nhưng đều là như thủy tinh óng ánh sáng long lanh. Cái này khiến Hồ Liệt Na nhịn không được hỏi: "A Lan, vừa rồi ta giống như thấy được một gốc độ cao đạt đến mấy trăm mét màu máu thủy tinh đại thụ, từ trong thành bảo mọc ra, đem tòa thành kia đều vỡ nát. Đây là có chuyện gì a? Màu máu thủy tinh đại thụ?" Nghe tới Hồ Liệt Na hỏi thăm, Diệp Vũ không khỏi sửng sốt một chút, chỉ là rất nhanh, liền kịp phản ứng. Hắn Lam Ngân thủy tinh cây võ hồn, hẳn là trong sát lục chi đô, kia một vòng tinh hồng huyết nguyệt màu máu ánh trăng chiếu rọi xuống, dẫn đến ở phía xa nhìn thấy nhan sắc xảy ra thay đổi, biến thành huyết hồng sắc. Cái này sát lục chi vương lựa chọn thành lập giết chóc tòa thành, vị trí hẳn là khảo cứu qua. Vừa lúc ở sát lục chi đô chỗ thế giới dưới lòng đất, kia một vòng tinh hồng trăng tròn chính phía dưới, cho nên nơi này tinh hồng ánh trăng đặc biệt lóa mắt. Đây là kia sát lục chi vương dưới tay, có một cường đại hồn đấu la, võ hồn là cái này khỏa màu máu thủy tinh cây. Mặc dù sát lục chi đô bên trong không cách nào sử dụng hồn kỹ, nhưng này sát lục chi vương tựa hồ có thể để cho thủ hạ một chút đoạn lạc hồn sư có thể tại sát lục chi đô sử dụng hồn kỹ, cho nên cái này võ hồn là màu máu thủy tinh cây đoạn lạc hồn sư phát động vũ hồn chân thân cùng hồn kỹ, đem nó màu máu thủy tinh cây võ hồn biến thành cái dạng này. Bất quá ta đã đem hắn giải quyết. Diệp Vũ thầm nghĩ nghĩ, cười nhạt một tiếng, hư cấu một võ hồn là màu máu thủy tinh cây võ hồn hồn đấu la, qua loa tắc trách tới. Trong nháy mắt, thời gian lại lần nữa đi qua hơn mấy tháng. Rốt cục, Hồ Liệt Na thành công tại địa ngục sát lục tràng bên trong lấy được 100 thắng liên tiếp. Mà Diệp Vũ chọn lọc tự nhiên, cùng Hồ Liệt Na tại cùng một ngày đi địa ngục sát lục tràng tham gia sinh tử đấu hồn, đồng thời lấy được 100 thắng liên tiếp. Một ngày này, bởi vì sát lục chi đô bên trong vô số đoạn lạc hồn sư cũng cảm thấy Diệp Vũ cùng Hồ Liệt Na sẽ lấy được 100 thắng liên tiếp, bởi vậy đều đi tới địa ngục sát lục tràng đến tham quan hôm nay sinh tử đấu hồn. Tại Diệp Vũ theo sát lấy Hồ Liệt Na lấy được 100 thắng liên tiếp sau, rất nhanh sát lục chi vương liền ra sân. Chỉ gặp địa ngục sát lục tràng trên bầu trời, mặc một thân áo giáp màu đỏ ngỏm, thân hình cao lớn, có mái tóc dài màu bạc, còn có một đôi màu máu sừng nhỏ, khắp khuôn mặt là tà dị huyết văn sát lục chi vương, một đường ngự không mà xuống. Sát lục chi vương, sát lục chi vương, sát lục chi vương. Bốn phía vô số đoạn lạc hồn sư hai mắt đỏ bừng, tràn đầy hưng phấn cùng cuồng nhiệt địa lớn tiếng hoan hô. Rất nhanh, sát lục chi vương liền rơi xuống đấu hồn đài bên trên, tấm kia tà dị trên mặt tràn đầy nụ cười cao ngạo, đem ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn phía thính phòng, cất cao giọng nói: "Ta thật cao hứng, chúng ta địa ngục sát lục chàng kinh lịch thời gian mấy chục năm, rốt cục lại lần nữa đã đản sinh ra lấy được địa ngục sát lục chàng 100 thắng liên tiếp tồn tại. Còn đồng thời xuất hiện hai vị." Lúc đầu sát lục chi vương còn chuẩn bị tiếp tục giả vờ cái ép, nhưng Diệp Vũ lại là trực tiếp ngắt lời nói: "Sát lục chi vương, trực tiếp đưa chúng ta đi địa ngục con đường đi." Tại sát lục chi đô vô số con dân nhìn chăm chú, bị Diệp Vũ đánh gây nói chuyện. Sát lục chi vương tấm kia tà dị trên mặt, biểu lộ không khỏi lập tức cứng đờ, trong lòng rất là phẫn nộ cùng khuất phục. Thế nhưng là nghĩ đến, tính mạng mình đã nắm giữ tại Diệp Vũ trong tay. Sát lục chi vương lập tức trong lòng chán nản, căn bản không dám sinh khí, lại không dám có chút bất kính. Tại cẩn thận từng ly từng tí nhìn Diệp Vũ một chút sau, sát lục chi vương chỉ có thể gạt ra một tia cười lớn, thử thăm dò nói: "Xem ra, cáo tử ma thần có chút đã đợi không kịp, liền thế trực tiếp bắt đầu đi." Nói xong, một cỗ nồng đậm xương mù màu máu trong nháy mắt từ sát lục chi vương trong cơ thể bộc phát ra, trong nháy mắt liền bao phủ lại toàn bộ địa ngục sát lục tràng. Tại xương mù màu máu phía dưới, xung quanh xem vô số đoạn lạc hồn sư, không khỏi lập tức trở nên khuôn mặt ngây dại ra. Rất nhanh, liền lộ ra thống khổ chi sắc, ngã trên mặt đất điên cuồng cào lên thân thể của mình. "Ngứa, ngứa quá a." Tại từng đợt giữa tiếng kêu gào thê thảm, một đám tham quan sinh tử đấu hồn đoạn lạc hồn sư, đều đem trên thân cho bắt huyết nhục mơ hồ, máu me đầm địa. Số lượng lớn máu tươi thông qua thính phòng ở giữa cống rãnh, tập trung hướng về phía đấu hồn đài. Cuối cùng hóa thành một cái màu máu con rơi trận đồ. Tại sát lục chi vương dẫn đạo theo, một cỗ màu máu cổ sáng trong nháy mắt phóng lên tận trời. "Hai vị, còn xin tiến vào tòa này trong truyền thống trận, sau đó liền có thể trực tiếp đến địa ngục con đường." Bởi vì có Hồ Liệt Na tại, sát lục chi vương trong lòng ngạo mạn cùng tôn nghiêm, để hắn kéo không xuống mặt, tiếp tục gọi Diệp Vũ chủ nhân. Bất quá vẫn là cười lớn, rất là cung kính đối Diệp Vũ cùng Hồ Liệt Na thi lễ một cái. Đối với cái này, Diệp Vũ cũng không thèm để ý. Dù sao về sau, cái này sát lục chi vương nhất định trở thành hắn tu luyện tư lương. Nếu như cái này sát lục chi vương thật cho hắn làm chủ quyền, hắn có thể còn không nỡ hạ thủ. Nhưng bây giờ, cái này sát lục chi vương lặp đi lặp lại hồi ngày, trước cùng sau ngạ mạn, hắn về sau làm thịt bắt đầu, còn không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng, mà mang theo Hồ Liệt Na tiến lên bước vào màu máu trong cột ánh sáng. Sau một khắc, Diệp Vũ cùng Hồ Liệt Na thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chương 246, ngượng ngùng Hồ Liệt Na, màu máu đàn rơi đột kích. Chương 246, ngượng ngùng Hồ Liệt Na, màu máu đàn rơi đột kích. Tại bước vào màu máu cột sáng sau, trong lúc nhất thời, Diệp Vũ chỉ cảm thấy một trận không gian biến hóa. Một giây sau, liền phát hiện đi tới một địa phương khác. Hoàn cảnh bốn phía đột nhiên trở nên một vùng tăm tối bắt đầu. Mặc dù trong sát lục chi đô, khắp nơi cũng rất đen, nhưng bởi vì có không trung, kia một vòng tinh hồng trăng tròn, chỗ phóng thích ra màu máu ánh trăng chiếu rọi. Bởi vậy, sát lục chi đô hoàn cảnh kỳ thật chỉ có thể coi là lờ mờ. Thế nhưng là nơi này, lại trên cơ bản là một vùng tăm tối. Chỉ có phía dưới trong bóng tối, một đầu hạo đãng lao nhanh huyết hà, chính phóng thích ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ như máu, cho mảnh này hắc ám không gian cung cấp chỉ có quang minh. Bất quá đương nhiên, đối với tu luyện tử cực ma đồng, còn phục dụng tiên thảo vọng xuyên thu thủy lộ Diệp Vũ tới nói, đang thúc dục động lên tử cực ma đồng sau, mảnh này địa ngục con đường không gian liền trở nên giống như ban ngày. An Lan, ngươi không có chuyện gì chứ? Tại từ không gian băng truyền tới thị giác rối loạn bên trong, khôi phục lại sau, Hồ Liệt Na dùng sức lắc đầu, tấm kiều kiều mỹ tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, không khỏi nhìn về phía Diệp Vũ, tràn đầy quan tâm hỏi: "Ta không sao." Diệp Vũ cười nhạt một tiếng, trả lời. Sau đó, nhìn về phía ngay phía trước. Hiện tại, Diệp Vũ cùng Hồ Liệt Na chỗ chính là một mảnh đường kính hẹn 5 mét hình tròn bình đài. Bốn phía đều là đen kịt một màu vực sâu, chỉ có hạo đạn huyết hà tại dưới vực sâu cuộn trào mãnh liệt. Phía trước, một đầu độ rộng chỉ có 2 thước, chỉ có thể miễn cưỡng đồng thời dung nạp hai chân đứng thẳng chật hẹp tiểu đạo, nối thẳng hướng về phía trước, một đường đạt tới không biết sâu trong bóng tối. Hiển nhiên, con đường này hẳn là địa ngục con đường. Đây chính là địa ngục con đường sao? Đây cũng quá hẹp đi. Tại đốt lên một chi bó đốt sau, mượn nhờ ánh lửa, Hồ Liệt Na đạp nhẹ bước liên tục, chậm rãi mà đi, đi đến hình tròn bình đài cùng địa ngục con đường chỗ nối tiếp. Khi thấy địa ngục con đường về sau, không khỏi nhả rãnh không thôi. Khả năng này cũng là khảo nghiệm một trong đi. Diệp Vũ chậm rãi nói. Sau đó, từ chữ vật trong hồn đạo khí, lấy ra một cây thật dài dây thừng, đem một mặt hệ đến cánh tay trái của mình bên trên, một chỗ khác thì đưa cho Hồ Liệt Na. Nhìn thấy Hồ Liệt Na sửng sốt một chút, phản phất còn chưa rõ, Diệp Vũ giải thích nói: "Con đường này có chút hẹp, nếu như ở giữa gặp được nguy hiểm, rất dễ dàng rơi xuống. Chúng ta dùng một sợi dây thừng liên tiếp lẫn nhau. Nếu như ai rơi xuống, một người khác liền có thể đem hắn kéo lên. An Lan, ngươi nghĩ thật là chu đáo. Mặc dù có được một khối ngoại phụ hồn cốt đuôi cáo, có thể giống như lang nha đồng, đứng tại trên vách tường. Dù cho rơi xuống, cũng có thể tiếp sức lại bay vọt đi lên." Nhưng từ Diệp Vũ trong lời nói, Hồ Liệt Na lại cảm nhận được nồng đậm quan tâm, không khỏi trong lòng vui vẻ cùng ngọt ngào cực kỳ, rất là sùng bái địa đạo. "Không có gì, chúng ta lên đường đi." Diệp Vũ cười nhạt một tiếng, đem ánh mắt nhìn về phía địa ngục con đường chỗ sâu. Sau đó, dẫn đầu liền tại địa ngục trên đường chạy. Hồ Liệt Na duy trì tốc độ, theo sát phía sau. Tại địa ngục trên đường, trong bất chi bất giác, Diệp Vũ liền chạy không sai biệt lắm một canh giờ. Nhưng trước mắt địa ngục con đường, vẫn như cũ không nhìn thấy cuối cùng. Mà đuổi đến lâu như vậy đường, lấy Diệp Vũ tố chất thân thể cùng năng lực khôi phục, không có chút nào cảm giác được mỏi mệt. Chỉ là phát hiện Hồ Liệt Na, tấm kiều tiểu mỹ tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, gương mặt đã có chút phím hồng, trên trán đều có từng khỏa óng ánh mồ hôi. Hô hấp cũng có chút gấp rút, đều mang thở dốc. Diệp Vũ không khỏi ngừng lại, quay đầu nói với Hồ Liệt Na: "Chúng ta nghỉ ngơi trước một chút, ăn hết đồ vật, uống nước, bổ sung một chút thể lực đi." "Ừm." Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy biết ơn, trong lòng cảm động cực kỳ. An Lan chẳng những nghĩ xung quanh, quan sát cũng tốt cẩn thận a. "Đều chú ý tới ta mệt mỏi." "Cho." Mà ngồi ở địa ngục trên đường, Diệp Vũ từ lam ngân không gian bên trong lấy ra mấy khối thực vật hệ hồn sư chế tạo hồn lực bánh mì, còn có một chén nước sạch, đưa cho Hồ Liệt Na. "Tạ ơn." Hồ Liệt Na nhận lấy thức ăn nước uống, nói tiếng cảm ơn. Liên ngụm nhỏ địa bắt đầu ăn. "Làm, liền uống một chút nước." Bất quá đối với Diệp Vũ bây giờ lại còn có thức ăn nước uống, Hồ Liệt Na trong lòng rất là tò mò. Bởi vì từ lão sư bị đông chỗ đó, hiểu được sát lục chi đô đại khái tình huống sau, Hồ Liệt Na cũng tại chứa vật trong hồn đạo khí, tận khả năng nhiều địa chứa đựng thức ăn nước uống. Nhưng bởi vì chứa vật hồn đạo khí không gian có hạn, lại thêm tại địa ngục sát lục chàng tiến hành sinh tử đấu hồn, thường xuyên biết thụ thương, nhất định phải ăn được, uống tốt, thân thể mới có thể khôi phục nhanh chóng tới. Bởi vậy, dù là lại thế nào bất an bất mặc, vẫn là không đến 3 tháng, liền tiêu hao hết. Thế nhưng là Hồ Liệt Na lại phát hiện, Diệp Vũ từ tiến vào sát lục chi đô cho tới bây giờ, mỗi ngày ăn cơm đều là ăn lương khô cùng hồn lực đồ ăn, uống nước cũng là uống rõ ràng từ bên ngoài mang vào nước sạch. Nhưng bây giờ, Diệp Vũ thức ăn nước uống thế mà đều không dùng xong. Cái này khiến Hồ Liệt Na rất hiếu kỳ. Diệp Vũ trên thân, đến cùng mang theo bao nhiêu chữ vật hồn đạo khí? Mà tại cho Hồ Liệt Na thức ăn nước uống sau, đang nghỉ ngơi ở giữa, dù sao cũng không có chuyện gì làm, Diệp Vũ cũng lấy ra một phần của mình thức ăn nước uống, một bên ăn, một bên uống. Đồng thời, đem tử cực ma đồng nhìn bốn phía, nhìn có hay không nguy hiểm. Mà bởi vì Diệp Vũ cùng Hồ Liệt Na đã tiếp cận màu máu đàn rơi lãnh địa. Tại phía trước, địa ngục con đường không gian đỉnh động bên trên, rất nhiều máu sắc con rơi trong bóng đêm, treo ngược tại đỉnh động. Trong đó, một con chiều cao vượt qua 4 mét, hai cái lợi chảo đường kính đều vượt qua 1 mét, toàn thân hiện ra ám kim sắc, có một đôi rộng lượng cánh, sinh ra ba thủ ám kim tam đầu biên bức vương, cũng đổ treo ở đỉnh động. Tại người thấy, Diệp Vũ cùng Hồ Liệt Na khí tức sau, trong bóng đêm, vô số màu máu con rơi nhao nhao mở ra, từng đôi tinh hồng sắc hai mắt, phát ra từng đợt bén nhọn chi chi, gọi tiếng. Sau đó, dương cánh, liền phảng phất một mảnh huyết vân đồng dạng. Tại một trận vũ cánh thanh âm bên trong, ùn ùn kéo đến giống như hướng về Diệp Vũ cùng Hồ Liệt Na vị trí bay đi. Rất nhanh, Diệp Vũ thông qua tử cực ma đồng, cũng xa xa phát hiện màu máu đàn rơi đột kích. Đang nhanh chóng đem đồ ăn ăn xong, nước sạch uống xong sau, liền đứng lên, quay đầu nhìn về phía sau lưng, chuẩn bị nhắc nhở Hồ Liệt Na. Mà bởi vì chạy hồi lâu, trên người có chút nóng, chỉ gặp Hồ Liệt Na chẳng biết lúc nào đã đem màu vàng áo ngoài cởi xuống, lộ ra bên trong màu vàng kim nhạt nội y, hoặc là nói áo lóc nhỏ. Bởi vì là nội y, cho nên áo lóc nhỏ cái kiện hàng ở trên người quan trọng bộ vị, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng, hơi có chút phấn hồng. Nửa người dưới, tại trừ đi váy dài về sau, thì là một đầu trắng nõn quần ngắn, nổi bật ra kia hiểu điệu nóng bỏng dáng người. Khi thấy Diệp Vũ nhìn về phía chính mình, Hồ Liệt Na tiểu mỹ gương mặt xinh đẹp, không khỏi có chút phím hồng, trong lòng có chút ngượng ngùng. Nhưng trong Sát Lục Chi Đô, trải qua gần đây đã qua một năm làm bạn, bởi vì Diệp Vũ xuất sắc nhan giá trị và khí chất, còn có thực lực cường đại, cùng các loại trợ giúp cùng tỉ mỉ chiếu cố. Hồ Liệt Na nội tâm đã đối Diệp Vũ dâng lên mãnh liệt hảo cảm, đều chuyển hóa thành yêu thương. Đối mặt người trong lòng ánh mắt, Hồ Liệt Na trong lòng ngượng ngùng, nhưng vẫn là lấy dũng khí, đứng thẳng lên trước ngực núi non như tụ. Chỉ là tương đối Chu Trúc Thanh cùng Diệp Linh Linh. Mặc dù Hồ Liệt Na núi non như tụ, cứ việc cũng có chút khả quan, nhưng quy mô nhưng vẫn là nhỏ không ít. Chương 247, từ trường chuyển động, thập thủ liệt dương xà nội đan tới tay, chương 247, từ trường chuyển động, thập thủ liệt dương xà nội đan tới tay. Khi thấy đem áo ngoài cởi ra, lộ ra một thân bó sát người màu vàng kim nhạt nội y điệp, còn có hạ thân màu trắng quần ngắn, nội bật ra hiểu điệu xinh đẹp, đường con nguyện chuyển dáng người Hồ Liệt Na. Diệp Vũ không khỏi sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Không thể không nói, hai chân cũng không có so Chu Trúc Thanh dài bao nhiêu, nhưng tương đối Chu Trúc Thanh, kia quy mô khổng lồ núi non như tụ. Hồ Liệt Na dáng người tương đối cân đối, lộ ra một đôi đùi ngọc càng thêm thon dài, phảng phất có thể kẹp người chết. Chỉ là rất nhanh, Diệp Vũ liền khôi phục bình tĩnh. Dù sao trái ôm phải ấp qua độc cô nhạn, Diệp Linh Linh, Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh. Nana, chú ý, có một đám màu máu con rơi hồn thú chính hướng chúng ta bên này bay tới. Diệp Vũ trầm giọng nhắc nhở lấy. Nói xong, liền đem ánh mắt lại chuyển hướng phía trước, nhìn về phía màu máu đàn rơi phương hướng. Vây tay, tại một trận tử sắc quang mang về sau, Lôi Minh Diêm Ngục Thương lập tức liền bị lấy ra ngoài, giữ tại ở trong tay. Mà bởi vì tại địa ngục con đường, giống vậy không cách nào sử dụng hồn kỹ, cho nên Diệp Vũ không có hiện ra hồn hoàn, cũng không kỳ quái. Phát hiện Diệp Vũ thế mà chỉ là nhìn mình một chút, liền đem ánh mắt cho rời đi qua. Hồ Liệt Na không khỏi cắn chặt môi dưới, trong lòng có chút thất vọng. Nàng vốn cho rằng, lấy nàng dáng người cùng mị lực, Diệp Vũ sẽ trực tiếp thất thần đâu. Chỉ là rất nhanh, Hồ Liệt Na lại trong lòng phấn chấn. A Lan, không hổ là ta Hồ Liệt Na thích nam nhân, chẳng những tướng mạo và khí chất xuất chúng, thực lực cường đại, ý chí thế mà cũng kiên định như vậy. Dạng này không giống bình thường nam nhân, mới đáng giá ta Hồ Liệt Na thích a. Cùng cái kia làm cho người chán ghét diễm, hoàn toàn không giống. Mà bởi vì bị Diệp Vũ cáo chi, có một đám màu máu con rơi hồn thú muốn đột kích. Tại đứng người lên sau, Hồ Liệt Na cũng triệu hoán ra yêu hồ võ hồn phụ thể, thân hình lập tức cất cao, dáng người trở nên càng thêm nóng bỏng. Hai tay biến thành lông xù sắc bén hồ trảo, một đôi màu vàng hồ thai từ đỉnh đầu sinh ra, hai mắt hóa thành màu vàng thụ đồng. Phía sau, một cây giống như lang nha bổng ngoại phụ hồn cốt đuôi cáo cũng sinh ra, dựng đứng lên. Rất là cảnh giác nhìn về phía trước kia đen nhánh hắc ám bên trong. Rất nhanh, màu máu đàn rơi liền đánh tới. Chỉ là tương đối Diệp Vũ, Hồ Liệt Na chỉ có thấy được vô số nhỏ bé điểm đỏ, kia là màu máu con rơi con mắt. Còn nghe được từng đợt bén nhọn chi chi âm thanh, để cho người ta đầu phá run lên. Mà tại màu máu đàn rơi tiếp cận đến trước mắt sau, Diệp Vũ lập tức đã vận hành lên tự sáng tạo hồn kỹ Lôi Bạo Bộ, trên thân lấp lánh lên ngân lam sắc lôi quang. Một cỗ vô hình điện từ trường từ trong cơ thể triển khai, bao phủ lại trùng quanh ngàn mét phạm vi. Đồng thời, Diệp Vũ tay trái vươn ra, mở ra bàn tay. Chỉ gặp trong lòng bàn tay tràn đầy từng khỏa màu vàng viên cầu nhỏ. Đây không phải cái khác, chính là phát kim. Mà theo Diệp Vũ đem áp xúc sau hồn lực rót vào phát kim bên trong, một máy mắt, chỉ gặp trong tay từng khỏa màu vàng viên cầu nhỏ giống như phát kim lập tức nhanh chóng kéo dài, biến thành từng cây mảnh khảnh tơ vàng. Sau một khắc, tại điện từ trường dẫn dắt dưới, vô số phát tơ vàng trong nháy mắt bay lên. Tại điện từ trường chuyển động dưới, điên cuồng tại bốn phía bay múa xoay tròn, lưu lại từng mảnh màu vàng huyết quang. Đối với cái này, đánh tới màu máu đàn rơi còn chưa phát hiện, tại bén nhọn chi chi, âm thanh bên trong, un kéo đến giống như điên cuồng liền nhào về phía Diệp Vũ cùng Hồ Liệt Na mà đến. Chỉ là đang đến gần Diệp Vũ chung quanh ngàn mét sau, đối mặt Diệp Vũ điện từ trường chuyển động dưới, bên trong vô cùng sắc bén phát tơ vàng. Trong lúc nhất thời, từng đợt bén nhọn thê lương tiếng ai minh vang lên. Chỉ gặp vô số màu máu con rơi, nhao nhao bị vô cùng sắc bén phát tơ vàng cho xoắn thành một đoàn thịt nát, máu tươi phiêu tán rơi rụng mà ra, để bốn phía phảng phất rơi ra một mảnh mưa máu đồng dạng. Vốn đang coi là muốn đối mặt một trận đánh ác liệt, không nghĩ tới, tại Diệp Vũ thủ đoạn hạ, điên cuồng đánh tới màu máu con rơi, toàn bộ bị xoắn thành từng đoàn thịt nát, hóa thành mưa máu rơi về phía dưới sâu không thấy đáy dưới vực sâu, đầu kia hạo đãng lao nhanh trong huyết hạ. Cái này khiến Hồ Liệt Na không khỏi rung động không thôi. Chợt, liên hóa thành mãnh liệt sùng bái cùng lòng ái mộ. A Lan, đây cũng quá lợi hại đi. Mà vẹn vẹn một cái mắt, trọn vẹn gần một nửa màu máu con rơi liền hóa thành từng đoàn thịt nát, bạo thành đầy trời mưa máu, thê thảm chết đi. Cái này khiến cái khác màu máu con rơi không khỏi hoảng sợ không thôi. Nhao nhao quay người, liền muốn bay trở về xảo huyệt. Mặc dù không có trí tuệ, nhưng phát hiện địch nhân thật sự là cường đại đến biến thái. Màu máu đám rơi, vẫn là biết xu lợi tránh hại. Đây là sinh vật bản năng. Chỉ là lúc này, Diệp Vũ lại là đã thấy. Ở hậu phương trong bóng tối, con kia chiều cao vượt qua 4 mét, cánh đứng vượt qua 10 mét 8 kim tam đầu biên bức vương, đã vô cánh tại một trận trong tiếng thét đảo, bay tới. Tương đối màu máu con rơi, ám kim tam đầu biên bức vương không thể nghi ngờ trí tuệ trình độ cao hơn. Thấy được màu máu đàn rơi thảm trạng sau, ám kim tam đầu biên bức vương cũng không dám xông vào, mà là ba con giữ tận đầu lâu mở ra có một đôi sắc bén răng nanh lớn, liền phát ra một trận trực kích linh hồn bén nhọn sóng âm công kích. Bất quá đối với đây, Diệp Vũ lại là cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem trong tay Lôi Minh Diêm Mục Thương, nhắm ngay ám kim tam đầu biên bức vương, đồng nhiên nổ bắn ra mà ra. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp một đường ám tử sắc lôi quang, trong nháy mắt vạch phá hắc ám. Trong nháy mắt, liền bắn thủng ám kim tam đầu biên bức vương thân thể, bạo phát ra kinh khủng lôi điện chi lực. Cái này khiến ám kim tam đầu biên bức vương không khỏi phát ra thống khổ mà thê lương bén nhọn gọi tiếng. Thoáng qua liền mất. mà tại một kích miểu sát ám kim tam đầu biên bức vương sau, bởi vì lôi minh diêm ngục thương thôn vệ rất nhiều kim loại, đã sớm biến thành kim loại chất liệu. Mượn nhờ lôi bạo bộ điện từ trường, lại thêm tam trọng khống hạ cầm long, Diệp Vũ trực tiếp đem lôi minh diêm ngục thương ngay tiếp theo ám kim tam đầu biên bức vương thi thể cùng một chỗ cưỡng ép lôi kéo tới, đem ám kim tam đầu biên bức vương thi thể thu nhập lam ngân không gian. Đương nhiên, theo hồ liệt na, Diệp Vũ là đem ám kim tam đầu biên bức vương thi thể thu vào chữ vật trong hồn đạo khí, mà không nghĩ đến ngay cả ám kim tam đầu biên bức vương rõ ràng như vậy cực kỳ cường đại, tu vi cũng không bình thường dị chủng hồn thú, Diệp Vũ cũng có thể một chiêu miểu sát. Hồ liệt na trong lòng càng thêm sùng bái cùng ái mộ, dạng này thiên tài mới đáng giá nàng hồ liệt na thích. Tại Diệp Vũ đánh chết ám kim tam đầu biên bức vương sau, rắn mất đầu dưới tử thương thảm trọng màu máu đàn rơi lập tức giải tán, lập tức xoay người bỏ chạy. Chúng ta tiếp tục đi. Tại giải quyết màu máu đàn rơi cùng ám kim tam đầu biên bức vương, vượt qua cửa thứ nhất sau, Diệp Vũ thu hồi lôi minh diêm ngục thương, quay người nhìn về phía hồ liệt na, nói: sau đó hai người liền tiếp theo tại địa ngục trên đường đi đường. Tại một canh giờ sau, Diệp Vũ tử cực ma đồng xa xa liền thấy được một con toàn thân đỏ chót sắc, chiều cao vượt qua 10 mét quái xà, cơ hồ là quấn quanh ở địa ngục trên đường. Đầu nó cùng phần lưng tổng cộng có 9 cái nô lên, mỗi một cái nô lên đều phảng phất màu đỏ tươi cây nấm, bên trong chạy xuôi kim hồng sắc chất lỏng, phần bụng thì là vô cùng to lớn. Một đôi kim hồng sắc thụ đồng chiếu lấp lánh, tựa như là đèn lồng sáng tỏ. Cái này chính là địa ngục con đường cửa thứ hai dị thú, cũng là Diệp Vũ lần này đến đây sát lục chi đô mục tiêu một trong thập thủ liệt dương xà. Mà tại Diệp Vũ cùng Hồ Liệt Na tiếp cận sau, phát hiện có người, thập thủ liệt dương xà lập tức phát ra một trận hoa, gọi tiếng, giơ lên thân rắn, phía sau chín quả béo thịt phát ra chói mắt kim hồng sắc quang mang. Sau một khắc, chỉ gặp thập thủ liệt dương xà hé miệng, trong nháy mắt liền phun ra một đầu hỏa tuyến, nổ bắn ra hướng Diệp Vũ mà tới. Đạo này hỏa tuyến mang theo nồng đậm mùi tanh, dán chặt lấy địa ngục con đường, thường hực nhiệt độ cao đem địa ngục con đường bùn đất cùng nham thạch đều phảng phất đốt lên, phát ra một trận đôm đốt âm thanh. Đồng thời, hỏa tuyến trung quanh còn tràn ngập màu đỏ sương mù, tại tiếp xúc đến địa ngục con đường về sau, phát ra một trận tư tư thanh. Hiển nhiên, còn mang theo mãnh liệt độc tố. Đối mặt thập thủ liệt dương xà hỏa tuyến công kích, Diệp Vũ lấy ra lôi minh diêm ngục thương, trong nháy mắt liền thôi động bắt đầu, phóng xuất ra một mảnh ám tử sắc sấm sét, hóa thành một đầu lôi long gầm thét, liền xông về hỏa tuyến. Tại va chạm đến cùng một chỗ về sau, đột nhiên nổ tung lên. Một cái mắt, bộc phát ra sóng xung kích, cuốn lên một trận gió lớn, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Còn tách ra chói mắt ám tử sắc cùng kim hồng sắc quang mang. Mà tại phóng thích ra lôi long công kích sau, Diệp Vũ thi triển ra tự sáng tạo hồn kỹ lôi bạo bộ, vô hình điện từ trường triển khai, bài xích trọng lực. Để Diệp Vũ thân thể nhẹ như hồng vũ, hóa thành một đạo lôi quang, liền xông về thập thủ liệt dương xà. Trong chớp mắt, Diệp Vũ liền tới đến thập thủ liệt dương xà trước mặt, trong tay lôi minh diêm ngục thương hướng phía kia xấu xí đầu rắn, liền đâm tới. Phát hiện Diệp Vũ lập tức đi tới bên người. Thập thủ liệt dương xà cũng rất là kinh sợ, tại một trận hoa hoa. Bên trong, trên người chín quả béo thịt lần nữa toát ra kim hồng sắc quang mang, bỗng nhiên há mồm liền hướng về Diệp Vũ phun ra một cỗ xương đỏ. Chỉ là đáng tiếc, kịch độc xương đỏ tại sắp bao phủ lại Diệp Vũ lúc, lại là phảng phất đụng phải trở ngại gì đồng dạng. Toàn bộ bị hóa giải thành vô hình. Năm đó, tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Diệp Vũ thấy được Cố Hương Khỉ là tiên phẩm sau, thế nhưng là cố ý hái xuống mấy đóa U Hương Khỉ là tiên phẩm cánh hoa, chứa vào túi thơm bên trong. Mặc dù tại bị hái xuống sau, tương đối toàn bộ gốc U Hương Khỉ là tiên phẩm, U Hương Khỉ là tiên phẩm cánh hoa tích độc hiệu quả, khẳng định giảm bất không ít. Nhưng Diệp Vũ trước mặt thập thủ liệt dương xà, mặc dù là hồng hoang dị thú, nhưng tu vi cũng không cao. Đổi lại hồn thú, nhiều lắm là cũng liền 4, 5 và 5. Diệp Vũ trên người U Hương Khỉ là tiên phẩm túi thơm tích độc năng lực, hoàn toàn đủ để ứng phó. Mà bởi vì cũng không xác định, tại đem U Hương Khỉ là tiên phẩm cánh hoa còn có thể giữ lại có U Hương Khỉ là tiên phẩm tích độc năng lực, mấy phần hiệu quả. Bởi vậy, Diệp Vũ còn thi triển ra đã thôi diễn hoàn thành Huyền Ngọc Thân. Toàn thân làn da đều biến thành như ngọc, đồng thời còn nín hơi bắt đầu. Đương nhiên, kỳ thật Diệp Vũ dù cho hút vào những này kịch độc xương đỏ, cũng không có việc gì. Bởi vì Diệp Vũ tiến hành qua băng hỏa luyện thể, đã sớm bách độc bất xâm. Nhưng loại đồ chơi này, khẳng định vẫn là có thể không trúng chiêu, liền không trúng chiêu cho thỏa đáng. Mà phát hiện trên thân U Hương Khỉ là tiên phẩm cánh hoa tích độc năng lực, đã đầy đủ hóa giải thập thủ liệt dương xà xương độc. Diệp Vũ trở tay liền dùng lôi minh diêm ngục thương, đem thập thủ liệt dương xà trực tiếp cho đóng đinh tại địa ngục trên đường. Chỉ là bởi vì lo lắng, đánh chết thập thủ liệt dương xà biết không chiếm được trong đó đan, cho nên Diệp Vũ cũng không có đem lôi minh diêm ngục thương nhắm ngay thập thủ liệt dương xà đầu rắn, mà là cái cổ sau. Bởi vậy, tại bị lôi minh diêm ngục thương cho đóng đinh tại địa ngục trên đường, cái này khiến thập thủ liệt dương xà phát ra thống khổ hoa, gọi tiếng, nhưng lại cũng chưa chết, càng không có mất đi năng lực phản kháng. Bởi vì phát hiện xương độc đối Diệp Vũ không có hiệu quả, mà Diệp Vũ đem lôi minh diêm ngục thương chỗ đinh vị trí vừa tại thập thủ liệt dương xà đầu rắn đằng sau một điểm. Bởi vậy, thập thủ liệt dương xà cũng căn bản không ngóc đầu lên được, không cách nào đối Diệp Vũ phát ra hỏa tuyến công kích, chỉ có thể ở tức giận, quyết định sử xuất tuyệt chiêu. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp thập thủ liệt dương xà trên lưng chín quả béo thịt đột nhiên vỡ vụn, hóa thành chín đạo kim hồng sắc chất lỏng bắn ra, trên không trung hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ ra một viên kim hồng sắc tiểu cầu. Sau đó, bỗng nhiên nổ bắn ra hướng về phía Diệp Vũ mà đi. Chỉ là thấy thế, Diệp Vũ lại là trên mặt lập tức lộ ra cao minh xính nụ cười. Tay phải hóa thành huyền ngọc thủ, trực tiếp liền chụp tới thập thủ liệt dương xà nội đan. Tại đem thập thủ liệt dương xà nội đan bắt lại sau, Diệp Vũ trong tay, trong nháy mắt tách ra chướng mắt lôi quang, cuốn lên quần quần sấm sét. Tại bị sấm sét cho tỉnh hóa một lần sau, thập thủ liệt dương xà nội đan trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, mà thập thủ liệt dương xà thì là phát ra càng thêm thống khổ hoa hoa. Âm thanh, kia phần bụng cao cao dơ cao thần rắn, đều run rẩy lên, tại địa ngục trên đường điên cuồng lăn lộn và mèo. Chỉ là tại lấy được nội đan sau, đặt thành mục đích Diệp Vũ, lại là đã không cần lại lưu thủ. Lại rút ra Lôi Minh Diêm Ngục thương sau, Diệp Vũ lần nữa một thương đâm xuống, trực tiếp đâm xuyên qua thập thủ liệt dương xà đầu rắn. Sau đó, liền đem thập thủ liệt dương xà thi thể thu nhập Lam Ngân không gian. Chương 248, Hồ Liên Na, đừng nói chuyện. Hôn ta, chương 248, Hồ Liên Na, đừng nói chuyện. Hôn ta. An Lan, ngươi không có chuyện gì chứ? Phát hiện Diệp Vũ vẫn như cũ chỉ là mấy chiêu, liền đánh chết càng thêm quái dị thập thủ liệt dương xà. Hồ Liệt Na trong lòng rất là rung động, bước nhanh đi tới. Nghĩ đến vừa rồi thập thủ liệt dương xà phát ra xương đỏ công kích, tựa hồ bao phủ lại Diệp Vũ. Hồ Liệt Na vội vàng lo lắng hỏi: "Không có chuyện." Diệp Vũ cười nhạt một tiếng, đem Lôi Minh Diêm Ngục thương thu hồi ngọc long trong vòng tay. Nghỉ ngơi một hồi, chờ một lúc, chúng ta tiếp tục đi đường. Mà đang nghỉ ngơi trong chốc lát sau, Diệp Vũ mang theo Hồ Liệt Na tiếp tục tại địa ngục trên đường, đi đường bắt đầu. Bởi vì địa ngục con đường cửa ra vào là thông hướng ngoại giới, cho nên địa ngục con đường trên cơ bản một đường đều là lên dốc. Tại thông qua được thập thủ liệt dương xà cửa này sau, tiếp tục hướng phía trước. Địa ngục con đường hai bên, sụp đổ đằng hạo đã huyết hà càng ngày càng tới gần địa ngục con đường. Mà huyết hà toát ra quần quần nhiệt khí, để hoàn cảnh bốn phía trở nên đặc biệt nóng bức. Bởi vì tiến hành băng hỏa luyện thể, Diệp Vũ chẳng những miễn dịch cực hạn phía dưới, băng hỏa thuộc tính năng lượng công kích, còn thu được nóng lạnh bất xâm năng lực. Bởi vậy, Diệp Vũ vẫn còn tốt. Nhưng Hồ Liệt Na lại là có chút không chịu nổi. Tấm tiêu tiểu mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, sắc mặt đã một mảnh đỏ bừng. Trên mặt cùng trên thân đều là mồ hôi, thấm ướt quần áo, để nóng bỏng dáng người trở nên càng thêm rõ ràng. Một thân da thịt tuyết trắng, cũng thay đổi thành màu hồng phấn. Tại chạy ở giữa, cơ hồ một mực tại thở dốc. Nhưng mà đối với Hồ Liệt Na tới nói, thân thể mệt nhọc cùng nóng bức vẫn là tiếp theo. Tại địa ngục con đường cửa thứ 3, bởi vì hai bên huyết hà phóng thích ra đặc thù khí tức, biết dẫn động người dục niệm cùng sát ý. Cái này khiến Hồ Liệt Na không khỏi trong lòng khô nóng bắt đầu, một đôi mắt đẹp có chút phím hồng. Trong đầu càng là hiện ra vô số ý niệm, trong đó có sát ý, còn có đối Diệp Vũ dục niệm. Chỉ là Diệp Vũ lại là cơ bản không có chịu ảnh hưởng, bởi vì trong sát lục chi đô, hắn cũng một mực tại tu luyện nội đan pháp, mà nội đan pháp nấu luyện tha mài tinh khí thần, không chỉ có thể bình tâm tĩnh khí, để cho người ta tiến vào thiên nhân hợp nhất giống như trạng thái, càng thêm lý trí cùng tỉnh táo. Đồng thời, còn có thể ma diệt trong lòng tạp niệm cùng tâm tình tiêu cực, để tâm linh từ đầu tới cuối duy trì trong suốt, không nhận ngoại ma quấy nhiễu. Mà sát lục chi đô cửa thứ 3, không thể nghi ngờ chính là ngoại ma quấy nhiễu. Bởi vậy, Diệp Vũ đều không cần dùng đến cường đại tinh thần lực cùng ý chí, cùng nội tâm sát ý cùng tạp niệm tiến hành đấu tranh. Hoàn toàn liền miễn trừ. Chỉ là đang đuổi giữa lộ, Diệp Vũ vẫn là phát hiện Hồ Liệt Na trên người không thích hợp. Khi thấy Hồ Liệt Na một đôi mắt đẹp tràn đầy đỏ bừng, ngay cả thở hơi thở tiết tấu đều rất là hỗn loạn, nắm chặt nắm đấm, nghiến chặt hàm răng. Nhất thời túi đầu chạy, nhất thời nhìn về phía mình ánh mắt bên trong tràn đầy khát vọng cùng mê loạn. Cái này khiến Diệp Vũ không khỏi dừng bước, quay người nhìn về phía Hồ Liệt Na. Mà bởi vì còn tại đối kháng, nội tâm sát ý cùng mê loạn, Hồ Liệt Na hoàn toàn không có chú ý tới Diệp Vũ, lập tức đụng phải Diệp Vũ trong ngực. "Nana, ngươi không sao chứ?" Diệp Vũ bắt lấy Hồ Liệt Na vai, không khỏi nhíu mày, hỏi: "A Lan, ta có chút không kiên trì nổi." Hồ Liệt Na một đôi mắt đẹp bên trong, ánh mắt tràn đầy dãy rủa, một bên thở hào hẹn, một bên khó khăn nói: "Không biết vì cái gì, nội tâm của ta bên trong đột nhiên rất là nôn nóng, hiện ra mãnh liệt sát ý, còn có, ta có chút không kiên trì nổi, ngươi đi nhanh đi, không cần quản ta." Nói, Hồ Liệt Na còn nâng lên ngọc thủ, muốn đem Diệp Vũ cho đẩy đi. Chỉ là Diệp Vũ lắc đầu, lại là không cách nào đem Hồ Liệt Na ném ở nơi này. Dù sao trong sát lục chi đô, thế nhưng là ở chung được gần thời gian một năm. "Đắc tội." Diệp Vũ trực tiếp một cái trường đao, đánh ngất xỉu Hồ Liệt Na. Tại đem Hồ Liệt Na cõng lên đến về sau, liền tiếp theo đi đường. "Ừm." Không thể không nói, Hồ Liệt Na thực lực còn rất khá. Cõng lên đến, hoàn toàn không cấn người, mà đang đánh choáng Hồ Liệt Na sau, Diệp Vũ tại địa ngục trên đường, hóa thành một đạo tàn ảnh, toàn lực đi đường bắt đầu. Rất nhanh, liền tới đến địa ngục con đường cuối cùng. Chỉ thấy phía trước đã không có đường. Hai bên huyết hà cơ hồ đã cùng địa ngục con đường độ cao cân bằng, tại phía trước cuốn lượn, hội tụ thành một mảnh như nham tương giống như bốc lên quần quần nhiệt khí hồ nhỏ. Mà tại cuối vách đá đỉnh chót, địa ngục con đường không gian ở chỗ này kiểm chế đi lên, hình thành phảng phất miệng núi lửa giống như kết cấu. Ở cửa ra chỗ, bao phủ một tầng màn ánh sáng màu trắng. Tại đạt tới địa ngục con đường cuối cùng sau, Diệp Vũ ngừng lại, cũng không chuẩn bị mang Hồ Liệt Na trực tiếp rời đi địa ngục con đường, bởi vì hắn còn muốn lưu tại địa ngục con đường, thông qua nơi này huyết hà đến tiến hành tu luyện. Lợi dụng huyết hà mang tới bàng bạc sinh mệnh lực, tăng tốc đem Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn thực chất hóa tốc độ, để Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn sinh sôi ra trí tuệ. Nếu như có thể thành công, như vậy tiếp xuống, hắn con đường tu luyện chính là một mảnh đường bằng thẳng, như là thông thiên đại đạo. Mà tại bị Diệp Vũ đánh ngất xỉu sau, mặc dù là trạng thái hôn mê, nhưng Hồ Liệt Na trong đầu vẫn là đang tiến hành kịch liệt đấu tranh. Kia là tại huyết hà phóng thích ra đặc thù khí tức dẫn động hạ, nội tâm sát ý còn có tâm tình tiêu cực đang tiến hành thiên nhân giao chiến. Lúc đầu, huyết hà phóng thích ra đặc thù khí tức, kỳ thật càng thêm dễ dàng dẫn động người nội tâm bên trong sát ý. Nhất là tại sát lục chi đô, dạng này tràn ngập giết chóc cùng ăn bữa hôm lo bữa mai hoàn cảnh ra đời sống, vượt qua địa ngục con đường người. Nhưng bởi vì Hồ Liệt Na có Diệp Vũ có thể dựa vào cùng giao lưu, có thể hơi biểu đạt một chút nội tâm tình tiêu cực. Đồng thời, còn lại cọ sát không ít Diệp Vũ đồ ăn cùng uống nước. Không có ăn sát lục chi đô bên trong, tăng thêm liệu đồ ăn cùng bỡ lủi mà gì. Cho nên tương đối trong nguyên tắc, Hồ Liệt Na nội tâm kiềm chế cùng nóng nảy loại hình, cùng sát ý tương quan tâm tình tiêu cực kỳ thật muốn ít không ít. Cho nên tại màu máu thả ra đặc thù khí tức hạ, tại Hồ Liệt Na trong đầu, sát ý cũng không có chiếm cứ, ưu thế áp đảo. Tại đặc thù khí tức dẫn động hạ, Hồ Liệt Na đối Diệp Vũ dụng nghiệm cũng tại từng bước kéo lên. Nhất là Hồ Liệt Na không nghĩ ra tay với Diệp Vũ, chỉ có thể điên cuồng gia tăng nội tâm đối Diệp Vũ dụng nghiệm, muốn áp đảo nội tâm đối Diệp Vũ sát ý. Cuối cùng, tại trong hôn mê, tại Hồ Liệt Na trong đầu, đối Diệp Vũ dụng nghiệm áp đảo sát ý. Thế là, tại đã tới địa ngục con đường cửa ra vào, Diệp Vũ đem Hồ Liệt Na để xuống, chờ đợi Hồ Liệt Na tỉnh lại. Bởi vì nhàm chán, Diệp Vũ lấy ra một quyển sách lật xem. Mà đột nhiên, Hồ Liệt Na mở ra một đôi mắt đẹp, ánh mắt bên trong tràn đầy dục niệm cùng mê ly, ngồi dậy. "Nana, ngươi đã tỉnh." Phát hiện Hồ Liệt Na tỉnh, Diệp Vũ thu về ở trong tay thư tịch, đứng lên. Chỉ là nhìn thấy Hồ Liệt Na ánh mắt, Diệp Vũ sửng sốt một chút. Cảm giác Hồ Liệt Na ánh mắt có chút kỳ quái. Chẳng lẽ là còn không có thoát khỏi cái này cửa thứ ba tâm ma khảo nghiệm? Nhưng từ trên thân Hồ Liệt Na, hắn cũng không có cảm giác được sát ý a. Chỉ là ngay tại Diệp Vũ ngây người ở giữa, Hồ Liệt Na mang theo một trận làn gió thơm, bước nhanh lao đến. Bởi vì khoảng cách rất gần, trong nháy mắt, Hồ Liệt Na liền nhào vào Diệp Vũ trong ngực, đem phấn nộn môi anh đào hôn lên, dùng phảng phất như nói mê thì thào âm thanh, nói: "Alan, đừng nói chuyện. Hôn ta." Chương 249, cáo biệt Hồ Liệt Na, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn thực chất hóa, thành. Chương 249, cáo biệt Hồ Liệt Na, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn thực chất hóa, thành. Đối mặt Hồ Liệt Na chủ động tiến công, cảm nhận được một trận làn gió thơm đập vào mặt, ngay sau đó một trận ôn nhuận cảm giác từ trên môi truyền đến. Diệp Vũ đầu tiên là sửng sốt một chút, chỉ là không có quá nhiều do dự. Hồ Liệt Na đều chủ động tiến công, nếu như hắn có trả hay không kích, vậy vẫn là nam nhân sao? "Đừng nói chuyện, hôn ngươi." "Không cần ngươi nói, ta tự mình tới." Diệp Vũ trực tiếp hai tay ôm chặt Hồ Liệt Na, thật sâu hôn trở về. Phía sau, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn được triệu hóa ra. Tiếp như lam thủy tinh giống như rễ cây điên cuồng sinh trưởng, rất nhanh liền tại địa ngục trên đường, tạo thành một cái bình đài. Số lượng lớn Lam Ngân Linh Ngọc Thụ rễ cây, còn từ bình đài dưới đáy hai bên hướng phía dưới kéo dài, lộn xộn dung hợp thành bốn cái màu lam cột thủy tinh, thật sâu cắm rễ tiến vào trong huyết hạ. Chống đỡ lấy bình đài. Trừ cái đó ra, còn có số lượng lớn Lam Ngân Linh Ngọc Thụ rễ cây từ bình đài bốn phía biên giới hướng lên sinh ra, tựa như từng mảnh lam thủy tinh cánh hoa hướng về đỉnh chóp khép lại, đem bình đài biến thành một đóa phảng phất lam thủy tinh giống như nụ hoa, đang nhấp nháy lầy lâm ta lâm tấm quan mang, còn có trăng non cùng mặt trời nhỏ trùng sáng, cùng xích hồng phượng văn, màu băng lam đường vân cùng ám tử sắc lôi đỉnh đường vân màu lam thủy tinh nụ hoa bên trong. Diệp Vũ cùng Hồ Liệt Na xâm nhập giao lưu còn chưa kết thúc, mặc dù ngoại giới không biết vào đêm không có, nhưng ở đen nhánh địa ngục trên đường, đêm còn dài đằng đẵng, thời gian không biết đi qua bao lâu, Hồ Liệt Na rốt cục thanh tỉnh lại. Chỉ cảm thấy trên thân thể xuống dưới từng cái địa phương đều đau nhức không thôi, tiết hầu cũng rất là làm câm. "Nước, nước." "Nana, ngươi đã tỉnh, thế nào, cảm giác còn tốt đó chứ?" Nhìn thấy Hồ Liệt Na tỉnh, Diệp Vũ lấy ra một chén nước sạch đưa tới, lo lắng hỏi, mà phát hiện mình đang nằm tại Diệp Vũ trong ngực, nghĩ đến vừa rồi sự điên cuồng của mình, thế mà chủ động tiến công Diệp Vũ. Hồ Liệt Na tấm kiêu kiều mị tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp không khỏi lập tức một mảnh đỏ bừng, cũng không biết nên nói cái gì, nửa ngày mới cúi đầu, rất là không có ý tứ, ấp á ấp úng nói: "Alan, thật xin lỗi. Vừa rồi, ta không phải cố ý, ta chỉ là khống chế không nổi chính ta." "Không có chuyện." Diệp Vũ lập tức yên lặng cười một tiếng, ôm chặt trong ngực Hồ Liệt Na, nói: "Bất kể nói thế nào, là ta chiếm tiện nghi. Về sau, ngươi chính là của ta nữ nhân." "Ừm ân." Nghe được Diệp Vũ bá đạo lời nói, Hồ Liệt Na càng thêm ngượng ngùng, chỉ là nội tâm lại tràn đầy ngọt ngào cùng hạnh phúc. Trực tiếp liền cho Diệp Vũ giao ngọn nguồn. "Alan, kỳ thật ta là Vũ Hồn Điện người. Vũ Hồn Điện hiện tại giáo hoàng là lão sư ta. Đã ngươi là bình dân hồn sư, vậy không bằng theo ta cùng một chỗ về Vũ Hồn Điện có được hay không? Về sau, ngươi cũng gia nhập chúng ta Vũ Hồn Điện, lão sư nhất định sẽ trọng dụng ngươi." Hồ Liệt Na một đôi ngọc thủ nắm ở Diệp Vũ cái cổ, nghĩ đến về sau hạnh phúc của mình sinh hoạt, tràn đầy chờ mong cùng cao hứng hỏi. Bất quá đối với đây, Diệp Vũ lại là khẳng định không có khả năng đồng ý. Trên thực tế, hiện tại hắn ngay cả mình chân chính thân phận đều tạm thời không muốn nói. "Nana, cái này địa ngục con đường rất thích hợp ta tu luyện, hiện tại ta còn không có ý định rời đi. Không phải, trước đó ta đánh ngất xỉu ngươi, trực tiếp liền mang ngươi rời đi địa ngục con đường. Cho nên, ta tạm thời không có cách nào cùng ngươi cùng đi ra, gia nhập Vũ Hồn Điện." Đang trầm mặc một lát sau, Diệp Vũ khẽ thở dài. Chỉ là Diệp Vũ cũng không có từ chối, mà không nghĩ đến Diệp Vũ không nghĩ rời đi. Hồ Liệt Na giật mình, nhưng khỏe mắt quét nhìn, thấy được hai bên gần như cân bằng địa ngục con đường, hạo đãng lao nhanh huyết hạ. Nghĩ đến Diệp Vũ tại địa ngục sát lục tràng, đánh giết đoạn lạc hồn sư sau, cho thấy cái kia có thể thôn vệ đoạn lạc hồn sư huyết nục, tăng thêm tốc độ tu luyện không biết hồn cốt. Hồ Liệt Na trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ ra, mặc dù có chút thất vọng, nhưng nghĩ tới Diệp Vũ trở nên mạnh hơn, khẳng định càng thêm có thể gây nên lão sư coi trọng. Hồ Liệt Na còn có thể hiểu, rất là không thôi giúp vào Diệp Vũ trong ngực, nói: "Ta hiểu rõ, Alan." Mà vốn còn muốn lưu lại bồi một bồi Diệp Vũ, nhưng bởi vì địa ngục con đường hoàn cảnh, Hồ Liệt Na thật sự là chịu không được, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn rời đi trước. Chỉ là hạo đãng lao nhanh huyết hạ, tại địa ngục con đường cuối cùng chuyển biến, chỗ tập trung ra một mảnh rộng lớn huyết hồ, mặt hồ độ rộng vượt qua 20 mét, lấy Hồ Liệt Na năng lực khẳng định là không cách nào tự quyết ngày tới. Bởi vậy, Diệp Vũ tự nhiên là ôm lấy Hồ Liệt Na, thi triển ra tự sáng tạo hồn kỹ Lôi Bạo Bộ, dùng điện từ trường bài xích trọng lực trận thả người bay lượn mà ra, trực tiếp vượt qua huyết hồ, rơi xuống cuối trên vách đá dựng đứng, đem Lôi Minh Diêm Ngục Thương đâm vào trong vách đá. A Lan, sau khi ra ngoài, nhớ kỹ đi Vũ Hồn Thành tìm ta. Tại cuối cùng không thôi nhìn thoáng qua Diệp Vũ, thật sâu một hôm sau. Hồ Liệt Na bỗng nhiên từ Diệp Vũ trong ngực, bay lượn mà lên, thôi động lên ngoại phụ hồn cốt đuôi cáo, đem như lang nha bổng giống như đuôi cáo không ngừng đính tại trên vách đá dựng đứng, nhanh chóng ngự lực. Rất nhanh, liền xuyên qua kia trắng xóa hoàn toàn màn sáng, biến mất không thấy gì nữa. Mà tại tiễn biệt Hồ Liệt Na sau, Diệp Vũ cũng không cần ẩn núp nữa, trực tiếp ngự không về tới địa ngục trên đường. Đang triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, tại bốn phía tạo thành một cái rộng lớn bình đài sau. Diệp Vũ ngồi tại trên bình đài, thở phào một cái. Kia chật hẹp địa ngục con đường, ngồi là thật không tiện a. Mà về sau, Diệp Vũ một bên thôi động lên Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, không ngừng thôn phệ lên huyết hà huyết thủy, đem nó chuyển hóa làm sinh mệnh lực cùng hồn lực, trả lại về trong cơ thể. Đồng thời, còn lấy ra trong tay còn có thể lấy ra tất cả ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhũ, đem nó ném tới Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn rễ cây tại trong huyết hà, hình thành trên bình đài. Thôi động lên ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhũ, cũng thôn phệ lên huyết hà huyết thủy. Trong mấy mắt, lại là gần nửa năm đi qua. Tại địa ngục con đường không gian, mượn nhờ đầu này không biết bao nhiêu và năm, mới tập trung hình thành hạo đãng huyết hà. Diệp Vũ một bên tiếp tục mỗi ngày thôn phệ 3 lần Ngọc Tiểu Cương võ hồn La Tam Pháo, một bên lợi dụng nghiên cứu ra được tăng tốc Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn thực chất hóa biện pháp. Thông qua nuốt phệ huyết sông huyết thủy, mang đến bảng bạc hồn lực cùng sinh mệnh lực. Gia tốc Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn thực chất hóa, rốt cục đem Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn triệt để thực chất hóa. Mà tại Lam Ngân Linh Ngọc Thụ thực chất hóa sau, Diệp Vũ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn tựa như biến thành thực vật hồn thú đồng dạng. Trí tuệ tự nhiên mà vậy liền nảy sinh ra. Mặc dù còn không biết nói chuyện, nhưng Diệp Vũ có thể cảm nhận được, mình Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn phảng phất có linh hồn đồng dạng. Kia là một cái rất là ngây thơ cùng đơn thuần, đối tất cả giống như tràn ngập tò mò. Đối với mình cái này hồn sư, cũng đầy là tình cảm quấn quýt ý thức. Mà tại Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn thực chất hóa, đồng thời sinh sôi ra trí tuệ sau, Diệp Vũ đầy cõi lòng mong đợi bắt đầu nghiên cứu Lam Ngân pháp lệnh hiệu quả. Nhìn có phải hay không cũng cùng hắn nghĩ, xảy ra thay đổi. Lam Ngân pháp lệnh là Diệp Vũ đang ép tha ngân hiến tế, trở thành Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn thứ 7 hồn hoàn sau. Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, chỗ lột xác ra một loại năng lực. Loại năng lực này, hiệu quả cùng loại lĩnh vực, có thể không cần tinh thần lực, cũng không cần tiến vào nội đan pháp thiên nhân hợp nhất trạng thái, liền có thể cảm ứng được bốn phía trong phạm vi nhất định Lam Ngân thảo sướng vui giận buồn cùng ý nghĩ. Đồng thời, còn có thể tăng lên Lam Ngân thảo sinh trưởng cùng tốc độ tu luyện, khiến cái này Lam Ngân thảo hướng về Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn sinh mệnh hình thái không ngừng tiến hóa. Tại mấy năm trước, vừa dự định thông qua thôn vệ Ngọc Tiểu Cương võ hồn La Tam Pháo, để Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn thực chất hóa, sinh sôi ra trí tuệ thời điểm, Diệp Vũ liền nghĩ đến, nếu như Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn thành công thực chất hóa, sinh sôi ra trí tuệ, như vậy tại Lam Ngân pháp lệnh sẽ ảnh hưởng chung quanh Lam Ngân thảo, hướng về Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn sinh mệnh hình thái không ngừng tiến hóa hiệu quả hạ. Chung quanh Lam Ngân thảo có thể hay không tại Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn sinh sôi ra trí tuệ về sau, cũng nhận ảnh hưởng. Linh hồn cường độ cùng trí tuệ trình độ tăng lên tốc độ, cũng thu hoạch được tăng lên trên diện rộng đâu. Chương 250, trí tuệ chính là vô hạn có thể, cuối tuần huyết thiếu, hồn hạch như tinh thần. Chương 250, trí tuệ chính là vô hạn có thể, cuối tuần huyết thiếu, hồn hạch như tinh thần. Trước đó, Diệp Vũ cảm giác hẳn là có thể. Mà bây giờ, tại thành công để Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn thực chất hóa, đồng thời sinh sôi ra trí tuệ sau, thông qua đối Lam Ngân không gian bên trong Lam Ngân thảo tiến hành nghiên cứu, sự thật chứng minh Diệp Vũ phỏng đoán không sai. Ha ha, xong rồi, mấu chốt nhất một bước này rốt cục xong rồi. Lam Ngân không gian bên trong, Diệp Vũ nhịn không được cười ha ha. Ngân Di, hắn đây là thế nào? Cách đó không xa, một tòa Lam Ngân trong nhà gỗ, nhìn thấy Diệp Vũ đột nhiên phá lên cười, Tiểu Vũ nhịn không được đối bên người A Ngân hỏi. Tại bị Diệp Vũ đưa vào Lam Ngân không gian giam lại sau, A Ngân cùng Tiểu Vũ liền tại Lam Ngân không gian bên trong cư ngụ xuống tới. Mặc dù Lam Ngân không gian khí hậu thích hợp, nhưng vì bổ sung nước, Diệp Vũ thường xuyên biết lấy đang tại trời mưa địa phương Lam Ngân Linh Ngọc Thụ vì tọa độ, mở ra Lam Ngân không gian. Tại Lam Ngân không gian bên trong, trận tiếp theo mưa. Cái này khiến A Ngân cùng Tiểu Vũ nhất định phải dựng lên một tòa nhà gỗ, đến che gió che mưa. Chỉ là cũng may có Lam Ngân Vương hỗ trợ, rất nhẹ nhàng liền cho A Ngân cùng Tiểu Vũ xây dựng lên một tòa xa hoa Lam Ngân nhà gỗ. Mà tại ở chung bên trong, quen thuộc sau, cùng là 10 vạn năm hồn thú hóa hình, Tiểu Vũ cùng A Ngân cũng là thổ lộ tâm tình. Biết được Tiểu Vũ thích người, lại là con của mình Đường Tam. A Ngân cùng Tiểu Vũ không khỏi ôm nhau mà khóc. Đáng tiếc, tại Lam Ngân không gian bên trong, không có Diệp Vũ trợ giúp, các nàng căn bản không trốn thoát được. Lam Ngân không gian bên trong, phát hiện tại Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn thực chất hóa, sinh sôi ra trí tuệ sau, quả nhiên cũng ảnh hưởng đến Lam Ngân pháp lệnh hiệu quả. Để tại Lam Ngân pháp lệnh ảnh hưởng dưới Lam Ngân thảo, linh hồn cường độ cùng trí tuệ trình độ tăng lên tốc độ, tăng lên rất nhiều. Cái này khiến Diệp Vũ rất là kích động cùng hưng phấn. Bởi vì dạng này, vậy chỉ cần đem Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn đủ loại đấu la đại lục, tại Lam Ngân pháp lệnh ảnh hưởng dưới, lấy Lam Ngân thảo sinh trưởng tốc độ, rất nhanh hắn liền có thể thu hoạch được hàng trăm triệu, linh hồn cường độ cùng trí tuệ trình độ đầy đủ, có thể cung cấp cho hắn tín ngưỡng chi lực Lam Ngân thảo. Dù cho nói bình quân mỗi một gốc Lam Ngân thảo có thể cung cấp tín ngưỡng chi lực kém xa nhân loại, nhưng Lam Ngân thảo số lượng nhiều a, lấy số lượng đền bù chất lượng, Diệp Vũ về sau hoàn toàn có thể dựa vào chính mình, thông qua thu thập Lam Ngân thảo tín ngưỡng chi lực đến ngưng tụ ra thần vị, từ đó thành thần. Mà về sau, Diệp Vũ lại nghiên cứu một chút. Hiện tại Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn chỗ chia ra từ thể, phải chăng có Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn hoàn chỉnh trí tuệ? Nếu như không có, lại có mấy phần? Phải chăng có thể theo thời gian trôi qua, dần dần trưởng thành đến hoàn chỉnh? Trừ cái đó ra, trước đó gieo xuống Lam Ngân Linh Ngọc Thụ tử thể, tại Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn thành công thực chất hóa, sinh sôi ra trí tuệ sau, lại có hay không lại nhận ảnh hưởng. Giống vậy thực chất hóa, đồng thời sinh sôi ra trí tuệ. Trải qua kinh nghiệm, Diệp Vũ phát hiện, hiện tại Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn chia ra tử thể, cũng cùng Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn có trí tuệ. Chỉ có điều, ngay từ đầu tử thể chỉ có không đến Lam Ngân Linh Ngọc Thụ trí tuệ 1%, chỉ có thể coi là bản năng. Nhưng ở thời gian rời đổi hạ, có thể cũng sẽ nhận Lam Ngân pháp lệnh ảnh hưởng đi. Lam Ngân Linh Ngọc Thụ phân liệt tử thể, trí tuệ trình độ cũng biết không ngừng tăng lên. Cuối cùng, hẳn là có thể thu được tiếp cận Lam Ngân Linh Ngọc Thụ trí tuệ. Chỉ là trước đó chia ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ tử thể, Diệp Vũ lại là có chút thất vọng phát hiện, những này Lam Ngân Linh Ngọc Thụ tử thể, có thể là đã trở thành độc lập cá thể đi. Tại Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn thực chất hóa, sinh sôi ra trí tuệ sau, mặc dù nói tựa hồ cũng sinh sôi ra một tia bản năng, nhưng lại cũng không có cũng đi theo thực chất hóa. Xem ra hắn cần một lần nữa lại tại Đấu La Đại Lục loại một lần Lam Ngân Linh Ngọc Thụ, đã mượn nhờ địa ngục con đường huyết hà. Diệp Vũ đã thành công đem Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn thực chất hóa, đồng thời sinh sôi ra trí tuệ. Một chuyến này tiến về sát lục chi đô nhiệm vụ, Diệp Vũ cũng coi là viên mãn hoàn thành. Mặc dù nói đằng sau, Diệp Vũ còn dự định nhìn có thể hay không giáo hội Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, tu luyện nội đan pháp hoặc là huyền thiên công. Nếu như có thể thành công, bởi vì Diệp Vũ phát hiện, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn tự thể, cũng biết kế thừa Lam Ngân Linh Ngọc Thụ ký ức. Dạng này, về sau đủ loại Đấu La Đại Lục Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn tự thể, cũng đều sẽ tu luyện nội đan pháp cùng huyền thiên công. Mà lấy Lam Ngân Linh Ngọc Thụ tự thể, cũng có được có thể hấp thu đại địa chi lực, nhật nguyệt tinh quang chi lực cùng ký sinh cái khác thực vật cùng thực vật hồn thú, hấp thu hắn hồn lực năng lực. Nếu là Lam Ngân Linh Ngọc Thụ tự thể, đều học xong tu luyện, thông qua những năng lực này, không thể nghi ngờ có thể tại thể nội tích góp được số lượng lớn tinh khiết hồn lực. Mà võ hồn cùng hồn sư là một thể. Dạng này hồn lực, Diệp Vũ 89 phần 10 đều có thể hấp thu cùng lợi dụng. Cái này tương đương với bật học tu luyện. Đến lúc đó, thông qua những này Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn tử thể bật học, Diệp Vũ mặc sức tưởng tượng, tại thể nội mỗi một cái huyệt khiếu bên trong đều ngưng tụ ra một viên hồn hạch ý nghĩ. Có lẽ cũng không phải là huyễn tưởng. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng không có đơn giản như vậy. Đang chuẩn bị rời đi địa ngục con đường sau, mặc dù Diệp Vũ đã đi tới địa ngục con đường cửa ra vào chỗ, thế nhưng là trầm tư hồi lâu, Diệp Vũ vẫn là quyết định lợi dụng Lam Ngân không gian, trực tiếp rời đi địa ngục con đường. Cứ việc nói thông qua địa ngục con đường cửa ra vào ra ngoài, còn có thể lại thu hoạch được một cái sắt thần lĩnh vực. Nhưng tương lai, đối với cùng tu La thần quan hệ trong đó, Diệp Vũ cũng không biết, đến tột cùng có thể hay không trở thành địch nhân. Nếu như hắn muốn trợ giúp Thiên Nhật Tuyết cùng Đường Tam đối đầu, cũng cùng tu La thần trở thành địch nhân, Diệp Vũ có chút bận tâm. Hắn lấy được sắt thần lĩnh vực, sẽ có cái gì cửa sau? Dù sao hiện tại, hắn đã có Lam Ngân lĩnh vực. Đang thức tỉnh Lam Ngân hoàng huyết mạch về sau, Lam Ngân lĩnh vực lại tiến hóa một lần. Tương lai, theo Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, khẳng định sẽ còn tiếp tục tiến hóa. Sát thần lĩnh vực. Diệp Vũ nghĩ nghĩ, không có cũng không sao. Dù sao về sau, tại Từ Đế Thiên nơi đó đem Thiên Mộng Băng Tàm cướp đi về sau, còn có thể lại thu hoạch được một cái băng thuộc tính võ hồn. Đến lúc đó, mặc kệ là hấp thu Tuyết Đế, vẫn là Băng Đế hồn hoàn, để thứ hai võ hồn định hình vị Băng Thiên Tuyết Nữ cùng Băng Bích Đế hoàng hạt, hẳn là đều có thể thu hoạch được một cái lĩnh vực. Thế là, tại địa ngục con đường bên trong bộ huyết hà phía trên, Diệp Vũ dùng Lam Ngân Linh Ngọc Thụ bên trên sinh trưởng màu trắng bạc tiểu hoa vì hạt giống, đem nó trùng tại huyết hà phía trên, để hắn trưởng thành cùng dây leo, không muốn trưởng thành Lam Ngân Linh Ngọc Thụ sau. Ngay sau đó, liền thông qua Lam Ngân không gian, rời đi địa ngục con đường, xuất hiện ở sát lục chi đô trên mặt đất. Mặc dù thuyết phục qua Lam Ngân không gian, Diệp Vũ cũng có thể trực tiếp trở lại Thiên Đấu Hoàng Thành. Nhưng bây giờ, Diệp Vũ cần đem Lam Ngân Linh Ngọc Thụ tử thể với khắp toàn bộ đại lục, đem Đấu La đại lục đủ loại Lam Ngân Linh Ngọc Thụ tử thể. Quan hệ này đến phía sau hắn kế hoạch, cho nên Diệp Vũ không có lựa chọn trực tiếp trở về Thiên Đấu Hoàng Thành, mà là tại đi tới sát lục chi đô trên mặt đất về sau, đông nhiên ngự không mà lên. Phía sau triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, không ngừng lay động tán cây, điên cuồng hướng về mặt đất, như mưa vãi xuống số lượng lớn màu trắng bạc tiểu hoa. Diệp Vũ hóa thành một đạo lôi quang, một đường đầu tiên là hướng bắc, thẳng tới cực bắc chi địa. Ngay sau đó, lại chuyển hướng Thiên Đấu Hoàng Thành phương hướng, tiếp tục phi hành, một đường tung xuống Lam Ngân Linh Ngọc Thụ hạt giống. Những này màu trắng bạc tiểu hoa, tại sau khi hạ xuống, đằng sau đều biết dần dần trưởng thành từng cây cao lớn Lam Ngân Linh Ngọc Thụ tự thể. Đồng thời thông qua Lam Ngân pháp lệnh ảnh hưởng, để bốn phía mọc đầy tươi tốt Lam Ngân thảo. Những này Lam Ngân thảo tương lai cũng biết không ngừng sinh trưởng, tại Lam Ngân pháp lệnh ảnh hưởng dưới, linh hồn cùng trí tuệ trình độ không ngừng trưởng thành. Cuối cùng, trở thành Diệp Vũ Lam Ngân thảo đế quốc con dân. Mà trọn vẹn hoa hơn mấy tháng thời gian, tại đem Lam Ngân linh ngọc thụ hạt giống, cơ hồ vây khắp toàn bộ Đấu La đại lục rừng rậm sau, Diệp Vũ mới lựa chọn trở về Thiên Đấu Hoàng Thành. Chương 251, gặp lại chúng nữ, năm đầu xích lân giao, chương 251, gặp lại chúng nữ, năm đầu xích lân giao. Nếu như đây là độc cô nhạn khái niệm độ 1, ta trở về. Tại về tới độc cô phủ sau, phát hiện Diệp Vũ rốt cục trở về. Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh cùng Hỏa Vũ nam nữ, không khỏi đều rất là kích động cùng vui vẻ. Tại Ninh Vinh Vinh sau khi trở về, thứ Ninh Vinh Vinh nơi này, biết được sát lục chi đô nguy hiểm. Mặc dù trong lòng đều tin tưởng, lấy Diệp Vũ thực lực, cho dù là đi sát lục chi đô, cũng chắc chắn sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng ở Diệp Vũ trở về trước đó, chúng nữ trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Hiện tại gặp được Diệp Vũ, trong lòng lập tức phảng phất có một khối đá lớn, rốt cục rơi xuống, như chút được gánh nặng. A Vũ, trong 2 năm này, ngươi tại sát lục chi đô còn tốt chứ? Tại gặp được Diệp Vũ sau, Độc Cô Nhạn tấm kia tinh xảo diễm lệ gương mặt xinh đẹp bên trên, một đôi như lục bảo thạch đôi mắt đẹp bên trong, tràn đầy lo lắng cùng đau lòng. Nghe Vinh Vinh nói, Sát lục chi đô rất nguy hiểm, ở bên trong còn không thể sử dụng hồn kỹ. Chúng ta hơn một năm nay bên trong đều rất lo lắng ngươi. Không có chuyện, ta rất khỏe. Diệp Vũ mỉm cười. Bằng vào ta thực lực, tiến vào sát lục chi đô, liền cùng về đến nhà đồng dạng. Với ta mà nói, tại sát lục chi đô, có thể vấn đề duy nhất chính là cơm nước kém chút, không có nước sạch. Nhưng những này ta đều đã sớm chuẩn bị tốt, cho nên cũng không có vấn đề gì. Mà về sau, Ninh Vinh Vinh cùng Hỏa Vũ cũng đều mồm năm miệng mười hỏi thăm. Ninh Vinh Vinh chủ yếu là tò mò, sát lục chi đô đến tột cùng là ở nơi nào? Nghe nói, đây là trong truyền thuyết thần chi lưu lại, không biết có cái gì kỳ lạ địa phương. Về phần Hỏa Vũ thì là tò mò, sát lục chi đô bên trong thật không thể sử dụng hồn kỹ sao? Ở trong đó hồn sư là thế nào tiến hành chiến đấu đâu? Nếu như không thể sử dụng hồn kỹ, kia ở bên trong có phải hay không liền có thể đầy đủ rèn luyện nhục thân cận chiến cùng chém giết năng lực? Đối với cái này, Diệp Vũ cười nhẹ, cũng đều từng cái trả lời. Biết được trong sát lục chi đô tràn đầy giết chóc cùng hỗn loạn, hoặc là hàng năm tiến hành một lần sinh tử đấu hồn, hoặc là mỗi tháng dâng lên hai chén máu tươi, kéo dài hơi tàn. Trừ phi là lựa chọn cái sau, nếu không hoàn toàn không có trật tự có thể nói. Lúc đầu đối sát lục chi đô còn rất là tò mò, thậm chí muốn đi bên trong luyện tập nhục thân cận chiến cùng chém giết năng lực. Có thể chiếm được biết sát lục chi đô nguy hiểm như vậy, Hỏa Vũ lập tức do dự. Đúng rồi, nhạn nhạn, ta không phải nói trở về sẽ cho ngươi mang một kinh hỉ sao? Đang trả lời xong chúng nữ vấn đề sau, Diệp Vũ trên mặt lấy nụ cười, nhìn về phía Độc Cô Nhạn. Sau đó từ ngọc long trong vòng tay lấy ra thập thủ liệt dương xà nội đan. Đây là cái gì? Khi thấy Diệp Vũ trong tay viên kia to bằng nắm đấm trẻ con, toàn thân kim hồng sắc, tựa như ngọc thạch giống như, lóe ra kim hồng sắc quang mang thập thủ liệt dương xà nội đan, chúng nữ đều rất là tò mò. Đây là một loại hồng hoang dị thú thập thủ liệt dương xà nội đan. Nhạn nhạn ngươi đưa nó hấp thu luyện hóa về sau, hẳn là có thể để ngươi bích lân độc giao võ hồn lần nữa xảy ra tiến hóa. Diệp Vũ vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Độc Cô Nhạn lập tức đỏ cả với mắt, trong lòng cảm động cùng vui vẻ không thôi. A Vũ, phát hiện Diệp Vũ lần này trở về chỉ cấp mình mang theo lễ vật, Độc Cô Nhạn trong lòng đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Quả nhiên, tại A Vũ trong lòng ta mới là trọng yếu nhất. Độc Cô Nhạn cảm động cùng cực kỳ cao hứng, nhịn không được đông nhiên liền nhào vào Diệp Vũ trong ngực, ôm chặt lấy Diệp Vũ, hung hăng hôn mấy cái. Một bên, Diệp Linh Linh, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh cùng Hỏa Vũ trong lòng cũng đều rất là hâm mộ. Ninh Vinh Vinh càng là phảng phất vừa mấy cái so tranh chưa đến không được, trong lòng hầm hừ. Hừ, không phải liền là so ta trước nhận biết Diệp Vũ sao? Nếu như ta trước nhận biết Diệp Vũ, lấy bản tiểu thư ánh mắt khẳng định cũng biết lựa chọn đầu tư. Như thế, bản tiểu thư chính là Diệp Vũ chính quy bạn gái, cũng là Diệp Vũ tương lai chính thê. Mà Diệp Linh Linh kia giấu ở thật dài màu xanh đậm lưu hải dưới, kia tinh xảo thanh lệ gương mặt xinh đẹp bên trên thì là lộ ra có chút nụ cười. Thực vì Diệp Vũ cùng Độc Cô Nhạn cảm thấy vui vẻ. Mặc dù từ đầu đến cuối tự nhận là mình mới là trước hết nhất nhận biết Diệp Vũ người, nếu như không phải mình thận trọng, lại thêm Diệp Vũ lựa chọn hướng Độc Cô Nhạn tỏ tình, nói không chừng chính mình là Diệp Vũ chính quy bạn gái. Nhưng Diệp Linh Linh biết, mọi thứ không có gì. Hiện thực chính là, hảo tỷ muội Độc Cô Nhạn mới là Diệp Vũ chính quy bạn gái. Mà hảo tỷ muội Độc Cô Nhạn có thể cho phép mình cùng với Diệp Vũ. Đối với cái này, Diệp Linh Linh trong lòng rất là biết ơn cùng cảm ơn. Cũng muốn trợ giúp tính cách trượng nghĩa, hào phóng, trọng cảm tình Độc Cô Nhạn bảo trì lại chính phòng địa vị. Bởi vậy, đối với Diệp Vũ đối Độc Cô Nhạn tốt, Diệp Linh Linh cũng không ghen ghét, ngược lại rất là vui mừng cùng vui vẻ. Về phần Chu Trúc Thanh tính cách thì là tương đối không màng danh lợi vắng lặng, chỉ cần có thể lưu tại Diệp Vũ bên người, mặc kệ là lấy thân phận gì, nàng đều có thể tiếp nhận. Chỉ là Hỏa Vũ trong lòng thì tràn đầy hâm mộ, bởi vì lúc trước Diệp Vũ hứa hẹn qua, chỉ cần nàng nhận chủ, không chỉ có sẽ ban cho bạo liệt phần thiêu chi hỏa diễm cánh tay phải xương, tương lai sẽ còn giúp nàng võ hồn tiến hóa. Đối với cái này, Hỏa Vũ trong lòng một mực rất chờ mong, nhất là tại gia nhập vào chúng nữ bên trong sau, biết được ngoại trừ Diệp Linh Linh bên ngoài, Độc Cô Nhạn, Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh võ hồn đều thu được tiến hóa. Mà cho dù là Diệp Linh Linh, mặc dù võ hồn không có từng thu được tiến hóa, nhưng cũng bị Diệp Vũ lấy thủ đoạn nào đó cải thiện tư chất. A Vũ, viên này thập thủ liệt dương xà nội đan, làm như thế nào phục dụng a? Tại chăm chú ôm xong Diệp Vũ, đưa lên môi thơm sau, Độc Cô Nhạn gương mặt xinh đẹp có chút đỏ bừng địa vung lòng ra Diệp Vũ, nhìn một chút viên kia thập thủ liệt dương xà nội đan, hỏi: "Rất đơn giản, ăn vào là được." Diệp Vũ mỉm cười, nói: "Mà về sau, tại gặp mặt trên đồng cỏ." Độc Cô Nhạn trực tiếp ngồi xếp bằng, liền đem thập thủ liệt dương xà nội đan ăn vào. Thập thủ liệt dương xà nội đan mới vừa vào thể, liền hóa thành một cỗ bàng bạc nhiệt lưu, trong nháy mắt tràn vào đến Độc Cô Nhạn toàn thân, tách ra chói mắt kim hồng sắc quang mang. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp Bích Lân Độc Giao võ hồn lập tức từ Độc Cô Nhạn phía sau nổi lên, kia màu xanh sẫm thon dài giao thân thể quay quanh ở hậu phương trên bầu trời, một đôi lợi chảo vô cùng sắc bén, kia giữ tận giao long đầu ngửa mặt lên trời, mở ra miệng to như chậu máu, phát ra một trận tiếng gào thét. Cùng lúc đó, hai vàng hai tím một đen năm đạo hồn hoàn liên tiếp từ Độc Cô Nhạn dưới thân dâng lên, vờn quanh quanh thân. Tại thập thủ liệt dương xà nội đan tác dụng dưới, chỉ gặp Bích Lân Độc Giao trên thân cũng tách ra chói mắt kim hồng sắc quang mang. Kim hồng sắc quang mang lưu chuyển trên người Bích Lân Độc Giao, mỗi một lần lưu chuyển đều biết để Bích Lân Độc Giao hình thể trở nên thon dài cùng to lớn. Trên người màu xanh sẫm lân phiến cũng giống như nhiễm lên một tầng xích hồng sắc. Đồng thời, tại Bích Lân Độc Giao phần lưng, ẩn ẩn có từng cái nô lên, dần dần phồng lên. Thời gian không biết đi qua bao lâu, tại thập thủ liệt dương xà nội đan tác dụng dưới, chỉ gặp Độc Cô Nhạn phía sau, Bích Lân Độc Giao dáng vẻ đã đại biến. Chẳng những thân thể trở nên càng thêm thon dài cùng to lớn, toàn thân lân phiến nhan sắc cũng từ màu xanh sẫm biến thành xích hồng sắc, kia trở nên càng thêm dữ tợn, sừng rồng trở nên càng dài giao long đầu, còn từ một cái biến thành năm cái. Từ Bích Lân độc dao, trực tiếp biến thành năm đầu Xích Lân dao. Mà dựa theo trong nguyên tắc, Mã Hồng Tuấn Tà Hỏa Phượng Hoàng võ hồn biến hóa. Hiện tại, Độc Cô Nhạn tu vi vẫn chỉ là hồn vương, cho nên Bích Lân độc dao chỉ là tiến hóa thành năm đầu Xích Lân dao. Chờ tương lai, Độc Cô Nhạn tu vi tiếp tục tăng lên, còn có thể tiếp tục tiến hóa làm lục thủ Xích Lân dao, bảy thủ Xích Lân dao, thậm chí là thập thủ Xích Lân dao. Thập thủ Xích Lân dao khái niệm đồ. Tấu chương xong, chương 252, Xích Lân lĩnh vực, Hỏa Diễm Nữ Hoàng, chương 252, Xích Lân lĩnh vực, Hỏa Diễm Nữ Hoàng. Tại Bích Lân độc dao võ hồn tiến hóa làm năm đầu Xích Lân dao sau, ngồi xếp bằng trên mặt đất Độc Cô Nhạn không khỏi lập tức mở ra một đôi như lục bảo thạch đôi mắt đẹp, tại quay đầu thấy được năm đầu Xích Lân dao võ hồn sau, tấm kia khí khái hào hùng diễm lệ tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy kích động cùng vui vẻ. Tại đứng người lên về sau, đông nhiên lại nhào tới Diệp Vũ trong ngực. A Vũ, tiến hóa, ta võ hồn lại tiến hóa. Lúc đầu Bích Lân xả võ hồn liền xem như cao cấp võ hồn, có thể gần với Lam Điện Phách Vương Long cùng Lục Dực Thiên Sứ dạng này đỉnh cấp cùng thần cấp võ hồn, mà tại Bích Lân xả tiến hóa làm Bích Lân độc dao về sau, phẩm chất càng là đã đủ để so sánh Lam Điện Bá Long võ hồn. Hiện tại Bích Lân độc dao võ hồn lần nữa tiến hóa sau, Độc Cô Nhạn năm đầu Xích Lân dao võ hồn đã vượt qua Lam Điện Phách Vương Long võ hồn, trên đại lục có thể gần với Lục Dực Thiên Sứ dạng này thần cấp võ hồn. Đây là năm đầu Xích Lân dao còn không có tiến hóa đến cực hạn tình huống dưới. Nhạn Nhạn, ngươi Bích Lân độc dao võ hồn tại tiến hóa sau, ngươi có hay không cảm nhận được võ hồn bên trong dựng dục ra một cỗ đặc thù lực lượng? Bởi vì nhớ kỹ Mã Hồng Tuấn tại phục dụng thập thủ liệt dương xà nội đan, võ hồn tiến hóa sau, tựa hồ là thu được một cái thiên phú lĩnh vực. Diệp Vũ cảm giác, Độc Cô Nhạn võ hồn tiến hóa về sau, hẳn là cũng có thể dựng dục ra thiên phú lĩnh vực mới là. Bởi vậy, nhìn xem trong ngực Độc Cô Nhạn, Diệp Vũ không khỏi cười nhẹ, hỏi: "Ừm, ta xem một chút." Nghe được Diệp Vũ, Độc Cô Nhạn không khỏi có chút hai mắt nhắm lại, phản phất tại cảm ứng đồng dạng. Rất nhanh, chỉ gặp một cỗ hào quang màu đỏ thắm bỗng nhiên từ Độc Cô Nhạn trong cơ thể phóng thích mà ra, hướng về bốn phương tám hướng triển khai. Trong chớp mắt, liền bao phủ lại trong sân bãi cỏ, còn bao trùm mấy tòa phòng ốc. Bởi vì đột nhiên cảm ứng được, một cỗ cường đại huyết mạch khí tức từ Độc Cô phủ bên trong bộc phát ra, để trong cơ thể Bích Lân độc giao võ hồn cảm nhận được mãnh liệt áp chế, còn sinh ra thần phục chi tâm. Độc Cô bác rất là kinh nghi bất định, không khỏi bước nhanh đi ra, nghiên cứu dược tề phòng thí nghiệm. Khi thấy Độc Cô Nhạn trên người dị trạng, Độc Cô bác tấm kia tà dị trên mặt lập tức trở nên tràn đầy kích động lên. Thiên phú lĩnh vực, là thiên phú lĩnh vực. Ra ra. Khi nhìn đến Độc Cô bác đến đây, Độc Cô Nhạn lập tức gương mặt xinh đẹp trên mặt lấy vui vẻ nụ cười, ân cần thăm hỏi nói: "Độc Cô gia gia, Độc Đấu La tiền bối." Còn lại chúng nữ cũng nhao nhao hành lễ ân cần thăm hỏi nói: "Tiểu Vũ, ngươi lại để cho Nhạn Nhạn võ hồn tiến hóa rồi." Khi nhìn đến Độc Cô Nhạn phía sau năm đầu Xích Lân dao về sau, Độc Cô bác không khỏi nhìn về phía Diệp Vũ, tràn đầy kích động cùng vui vẻ. Lần này đi sát lục chi đô, vận khí tương đối tốt. Vừa vặn gặp, có thể để cho Nhạn Nhạn võ hồn tiến hóa cơ duyên. Diệp Vũ vừa cười vừa nói: "Tiểu tử ngươi, chính là khiêm tốn." Độc Cô bác có chút bật cười, lắc đầu cảm khái nói: "Này thiên phú lĩnh vực, ta lúc đầu coi là chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới, chúng ta Độc Cô gia thế mà có thể đản sinh ra có được thiên phú lĩnh vực võ hồn. Nghe nói, đây là cấp cao nhất võ hồn, mới có thể sinh ra năng lực a. Thiên phú lĩnh vực." "Gia gia, A Vũ, ta vừa rồi phóng thích ra hào quang màu đỏ thắm, chính là trời phú lĩnh vực sao?" Tại thu hồi vừa rồi triển khai Xích Hồng lĩnh vực về sau, Độc Cô Nhạn tỏ mò hỏi. Bởi vì Diệp Vũ đi hướng sát lục chi đô, tại Ninh Vinh Vinh khi trở về, nói cho chúng nữ liên quan tới sát lục chi đô tình huống. Thông qua sát thần lĩnh vực, Độc Cô Nhạn cũng biết thiên phú lĩnh vực khái niệm, còn không biết đến cùng cái gì là thiên phú lĩnh vực. "Không sai." Diệp Vũ cười cười, chậm rãi nói: "Tại hồn kỹ bên trong, có một loại đặc thù lĩnh vực hồn kỹ, thường thường có tăng phúc tự thân, áp chế địch nhân hiệu quả, còn có cái khác bổ sung năng lực. Từ trước đến nay, thuộc về là mạnh nhất một loại hồn kỹ. Mà thiên phú lĩnh vực, thuộc về là võ hồn kèm theo một loại lĩnh vực năng lực. Thường thường chẳng những có tăng phúc tự thân, áp chế địch nhân hiệu quả, bổ sung năng lực, còn có thể theo hồn sư thực lực tăng lên, dần dần tăng cường, đồng thời trở nên càng nhiều. Từ trước đến nay là cấp cao nhất võ hồn mới có thể đản sinh ra năng lực, cực kỳ hiếm thấy lại cường đại. Mà về sau, trải qua Độc Cô Nhạn nghiên cứu, đối với võ hồn dựng dục ra thiên phú lĩnh vực, nàng đem nó đặt tên là Xích Lân lĩnh vực. Xích Lân lĩnh vực, ngoại trừ có 10% thực lực bản thân tăng phúc, còn có 10% địch nhân thực lực áp chế bên ngoài, còn có hỏa độc ăn mòn bị động. Tại trong lĩnh vực, tất cả địch nhân đều lại nhận hỏa độc ăn mòn. Hồn lực sẽ bị nhóm lửa, không ngừng tiêu đốt. Trừ cái đó ra, tại không có hồn lực phòng hộ sau, hỏa độc ăn mòn nhục thể sẽ còn để cho địch nhân lâm vào tiêu đốt, tê liệt cùng chúng độc chờ một loạt đợt trạng thái. Tổng hợp đến xem, Độc Cô Nhạn Xích Lân lĩnh vực tuyệt đối xem như cấp cao nhất. Không nghĩ tới Độc Cô Nhạn võ hồn chẳng những lần nữa tiến hóa làm năm đầu Xích Lân dao, thế mà còn thu được trong truyền thuyết cường đại thiên phú lĩnh vực. Nhìn thấy chúng nữ đều là một bộ rất là hâm mộ bộ dáng, nhất là Hỏa Vũ. Diệp Vũ không khỏi mỉm cười, nói với Hỏa Vũ: "Hỏa Vũ, ngươi qua đây." Hỏa Vũ sửng sốt một chút, tấm kia khí khái hào hùng tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên có chút thấp thỏm cùng khẩn trương đi tới Diệp Vũ trước mặt. "Chủ nhân, thế nào? Thứ ngươi nhận ta làm chủ đến bây giờ cũng đã hơn một năm. Trong thời gian này, ngươi một mực biểu hiện được rất tốt, cũng coi là thông qua được ta khảo sát. Cho nên hiện tại, ta quyết định thực hiện lời hứa của ta, ban cho ngươi võ hồn tiến hóa cơ hội." Diệp Vũ cười, từ ngọc long trong vòng tay lấy ra một phương hộp ngọc đưa cho Hỏa Vũ. "Mở ra xem một chút đi." Hỏa Vũ mang tâm tình kích động, mở ra hộp ngọc. Chỉ gặp trong hộp ngọc, thình lình đặt vào một gốc toàn thân xích hồng, gân lá là xích kim sắc, đỉnh không có hoa đóa, chỉ có một mảng lớn màu đỏ cây cỏ, hợp thành màu gà giống như hình dạng, nhìn qua run run rẩy rẩy. Đây là kê quan phượng hoàng quỷ, chính là cấp cao nhất tiên thảo. Ăn vào nó, ngươi hỏa ảnh vũ hồn hẳn là có thể thu hoạch được tiến hóa. Diệp Vũ khẽ cười nói. Sau đó, chỉ điểm Hỏa Vũ, làm như thế nào phục dụng kê quan phượng hoàng quỷ. Ta ơn chủ nhân. Hỏa Vũ lấy ra kê quan phượng hoàng quỷ, trong lòng tràn đầy kích động cùng hưng phấn, đơn giản đều muốn tiến lên ôm ở Diệp Vũ, hung hăng đích thân lên mấy ngụm. Chỉ là bởi vì độc cô bác ở bên cạnh, còn có độc cô nhạn, Diệp Linh Linh, Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh tứ nữ. Hỏa Vũ vẫn là nhẫn nhịn lại, ý nghĩ này. Đang ngồi xếp bằng trên mặt đất về sau, Hỏa Vũ đem hồn lực thua đạo vào kê quan phượng hoàng quỷ bên trong. Kê quan phượng hoàng quỷ dự lực, thuận hồn lực trong nháy mắt tràn vào đến Hỏa Vũ trong cơ thể. Phảng phất ngọn lửa, đốt lên Hỏa Vũ thân thể. Trong lúc nhất thời, một cỗ chói mắt xích kim sắc quang mang lập tức từ Hỏa Vũ trong cơ thể nở rộ mà ra. Phía sau, một đường toàn thân xích hồng sắc, tướng mạo cùng thân hình cùng Hỏa Vũ không khác nhau chút nào, chỉ là cũng rất là hư ảo hỏa ảnh vũ hồn, hiện lên, lên ra. Hai vàng hai tím bốn đạo hồn hoàn, cũng từ Hỏa Vũ dưới chân liên tiếp dâng lên, vờn quanh quanh thân. Tại kê quan phượng hoàng quỷ dược lực tác dụng dưới, chỉ gặp hỏa ảnh vũ hồn cũng tách ra hào quang và nóng. Hào quang và nóng, trên hỏa ảnh vũ hồn không câu chuyện, dần dần cải biến hỏa ảnh vũ hồn quần áo cùng thân hình. Thời gian không biết đi qua bao lâu, chỉ gặp Hỏa Vũ phía sau, hỏa ảnh vũ hồn đã thân hình cùng quần áo đại biến. Mặc dù vẫn còn có chút hư ảo, nhưng thân hình lại là trở nên càng cao hơn cùng nguyện chuyển. Kia một bộ đỏ rực như lửa diễm váy dài, cũng thay đổi thành hoa lệ xích kim sắc váy dài, một đầu hư ảo xích hồng sắc tóc dài bên trên, mang đầy đủ các loại hoa lệ cây châm, kẹp tóc, ngọc châm các loại trang sức. Tướng mạo vẫn là Hỏa Vũ dáng vẻ, chỉ là trở nên càng thêm mỹ lệ cùng cao ngạo. Toàn thân tản ra như nữ hoàng giống như cao quý uy nghiêm khí chất, còn có hỏa diễm giống như hừng hực khí tức. Như là hỏa diễm nữ hoàng, chương 253, nhân thụ đồng tu, thúc đẩy sinh trưởng hoàng kim thụ, chương 253, nhân thụ đồng tu, thúc đẩy sinh trưởng hoàng kim thụ. Tại Hỏa Ảnh Vũ Hồn thành công tiến hóa sau, ngồi xếp bằng trên mặt đất Hỏa Vũ, không khỏi lập tức mở ra một đôi màu hổ phách hai con ngươi. Tại quay đầu, nhìn về phía sau lưng, thấy được tiến hóa sau Hỏa Ảnh Vũ Hồn sau, tấm kia khí khái hào hùng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Tiến hóa, thật tiến hóa. Tại đứng người lên về sau, Hỏa Vũ nhịn không được lập tức liền nhào về phía Diệp Vũ trong ngực, hung hăng hôn lên. Kia một đôi màu hổ phách đôi mắt đẹp, tràn đầy nhu tình hiện sóng địa đạo. Cảm ơn ngươi, chủ nhân. Hoàn tay, lại tới một cái. Khi thấy Hỏa Vũ nhào vào Diệp Vũ trong ngực, dâng lên môi thơm, chúng nữ không khỏi khỏe miệng co giật, trong lòng kêu to không ổn. Mặc dù tại Hỏa Vũ nhận Diệp Vũ làm chủ, gia nhập các nàng sau, trong lòng các nàng cũng ẩn ẩn dự liệu được hiện tại kết quả. Nhưng trước đó, Diệp Vũ vẫn luôn không có đối Hỏa Vũ biểu hiện ra cái gì thích chi tình, mà Hỏa Vũ cũng không có đối Diệp Vũ biểu hiện ra quá mạnh ngấp nghé chi tâm. Lại thêm, Diệp Vũ bận bịu tu luyện, cùng Hỏa Vũ gặp mặt cũng không nhiều. Cái này khiến chúng nữ trong lòng còn ôm lấy một tia may mắn. Nhưng bây giờ, cái này Hỏa Vũ vẫn là bộc lộ ra mình lòng lang dạ thú. Một bên, Độc Cô Bắc cũng là bất đắc dĩ nâng trán, lắc đầu. Chính mình cái này cháu rể, cái gì cũng tốt. Đối cháu gái Độc Cô Nhạn cũng không thể nói, nhưng chính là một điểm không tốt, đó chính là số đào hoa quá vượng. Mà lại, nhà mình người cháu rể này mặc dù không chủ động thông đồng những nữ nhân khác, nhưng đối với cái khác xinh đẹp thiếu nữ ôm ấp yêu thương, cũng không tự tuyệt. Chủ đánh chính là một cái không chủ động, cũng không cự tuyệt. Chỉ là không có cách, ai bảo nhà mình cháu rể quá ưu tú đâu. Đồng thời mình bây giờ cũng không có thực lực kia đi quản. Đối với Hỏa Vũ đối cháu rể Diệp Vũ tỏ tình, Độc Cô Bắc trong lòng phức tạp, nhưng vẫn là không nói gì. Bởi vì cái này Hỏa Vũ hoàn toàn chính xác thiên phú không tồi. Hiện tại, cháu rể còn lại đưa một gốc tiên thảo, trợ giúp hắn tiến hóa võ hồn. Hiện tại cái này Hỏa Vũ thiên phú nhìn chung toàn bộ đại lục, sợ là cũng đứng hàng đầu. Tương đối để Hỏa Vũ, chỉ là làm tôi tớ. Hắn cảm giác để Hỏa Vũ trở thành cháu rể Diệp Vũ nữ nhân, vẫn là càng thêm bảo hiểm một chút, có thể khóa lại ở người. Dù sao chỉ cần cháu gái Độc Cô Nhạn là chính thất, hắn còn có thể tiếp nhận. Không cần cảm ơn, ta Diệp Vũ đã làm ra hứa hẹn, vậy liền tất nhiên sẽ làm được. Không nghĩ tới mình thế mà hưởng thụ, giống như Đường Tam đãi ngộ. Diệp Vũ trong lòng có chút quái dị, quay đầu nhìn thoáng qua chúng nữ, sờ lên trên má trái dấu hôn, vẫn là khẽ cười nói, mà cùng Độc Cô Bác đồng dạng. Nghĩ đến Diệp Vũ bên người đã không chỉ chính mình một cái, đã đều có những nữ nhân khác. Làm chính thất, mình cùng hắn bày biện mặt thối, không cao hứng, không bằng lấy chính thất thân phận, hào phóng tiếp nhận. Dạng này, mượn hơi được Hỏa Vũ, cũng càng có lợi cho vững chắc địa vị của mình. Ba đối hai, còn có thể ngăn chặn cái kia vẫn muốn khiêu chiến nàng địa vị tiểu biểu nện Ninh Vinh Vinh một đầu. Thế là, Độc Cô Nhạn tấm kia diễm lệ tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên, cũng là trên mặt lấy mỉm cười, trực tiếp liền chúc mừng lên Hỏa Vũ. Hỏa Vũ muội muội, chúc mừng ngươi võ hồn thành công tiến hóa. Cái này mới võ hồn nhìn thật xinh đẹp, cho nàng lấy cái tên đi. Mà đối với tiến hóa sau mới võ hồn, cuối cùng, Hỏa Vũ lấy tên chính là Hỏa Diễm Nữ Hoàng. Hỏa Diễm Nữ Hoàng khái niệm độ 2. Mà tại ăn vào thập thủ liệt dương xà nội đan cùng kê quan phượng hoàng quỷ sau, Độc Cô Nhạn cùng Hỏa Vũ không chỉ có là võ hồn từ Bích Lân Độc Giao cùng Hỏa Ảnh Vũ Hồn, phân biệt tiến hóa làm năm đầu Xích Lân Giao cùng Hỏa Diễm Nữ Hoàng. Tu vi cũng phân biệt đột phá đến cấp 60 chuẩn hồn đế cùng cấp 50 chuẩn hồn vương. Sau đó, hai nữ cần làm chính là săn bắt hồn hoàn, đột phá hồn đế cùng hồn vương. Mà mang theo Độc Cô Nhạn cùng Hỏa Vũ, còn có còn lại chúng nữ cùng một chỗ, Diệp Vũ đi hướng Lạc Nhật Sâm Lâm. Tại Lạc Nhật Sâm Lâm vòng trong, Diệp Vũ giúp Độc Cô Nhạn cùng Hỏa Vũ, phân biệt tìm được một con 2 vạn 3000 năm Sigma chấm cùng một con 1 vạn 1000 năm Sig Viêm Ma Hùng. Đang hấp thu Sigma chấm hồn hoàn sau, Độc Cô Nhạn thu được thứ 6 hồn kỹ, Xích Lân Phong Bạo. Hiệu quả là phóng xuất ra kịch độc Xích Lân độc hỏa, như gió bao hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Chẳng những có cường đại hỏa diễm uy lực, còn có được kịch độc. Về phần Hỏa Vũ đang hấp thu Xích Viêm Ma Hùng hồn hoàn sau, thì là thu được thứ 5 hồn kỹ, Thiên Hỏa Mưa Sa Băng. Hiệu quả là triệu hồi ra một mảnh hỏa diễm lưu tinh mưa, đối mục tiêu phạm vi tiến hành đả kích, uy lực cũng cực kỳ cường đại. Tại mang theo độc cô nhạn cùng hỏa vũ săn bắt xong hồn hoàn sau, Từ Lạc Nhật xâm lâm rời đi. Ninh Vinh Vinh trên đường phân biệt, trở về thất bảo lưu ly tông. Tại về tới thiên đấu hoàng thành về sau, Diệp Linh Linh cùng Hỏa Vũ thì là phân biệt trở về Cựu Tâm Hải Đường gia tộc và Xí Hỏa Học viện. Xí Hỏa Học viện biết được nữ nhi Hỏa Vũ thật thành công võ hồn tiến hóa, tu vi còn đột phá đến hồn vương. Hỏa Khiếu Thiên đơn giản hưng phấn địa không được. Tốt, tốt, cái này nhận chủ quả thực là quá đáng giá. Võ hồn tiến hóa, kia Diệp Vũ thế mà thật giúp tiểu Vũ ngươi thành công võ hồn tiến hóa. Tiểu Vũ ngươi tiên thiên hồn lực vốn là cao tới cấp 9, tiếp cận tiên thiên đầy hồn lực. Có phong hào đấu la chi tư. Hiện tại, tại võ hồn tiến hóa về sau, tiểu Vũ ngươi thiên phú tu luyện sợ là đã đạt tới tiên thiên đầy hồn lực cấp bậc. Chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện, chẳng những tương lai đại khái suất có thể thành tựu phong hào đấu la, sợ là siêu cấp đấu la đều không phải là mộng a. Nói, Hỏa Khiếu Thiên còn liếm lắc mặt, xoa xoa tay, hỏi: "Tiểu Vũ a, lần sau ngươi trở về, có thể hỏi một chút Diệp Vũ, có thể hay không để cho Vô Song cũng nhận hắn làm chủ?" Nhà ta Vô Song, thế nhưng là cũng không tệ a. Hỏa Vũ. Cuối cùng, Hỏa Vũ vẫn là đồng ý. Dù sao nói cho cùng, Hỏa Vô Song vẫn là mình thân ca ca a. Trong mấy mắt, thời gian liền lại qua hơn mấy tháng. Tại trong mấy tháng này, Diệp Vũ một mực trong Độc Cô phủ, toàn lực tu luyện, cũng tiến hành Thiên Lôi luyện thể, tăng lên tố chất thân thể. Đồng thời, một bên giáo sư Lam Ngân Linh Ngọc thụ võ hồn, tu luyện nội đan pháp cùng Huyền Thiên công, một bên chỉ điểm lấy chúng nữ tu luyện Huyền Thiên công cùng đường môn tuyệt học. Theo tố chất thân thể tăng lên, Diệp Vũ hiện tại thứ 8 hồn hoàn, năm hạn đã đột phá 90 và năm. Chỉ là tiến hành Thiên Lôi luyện thể, đến để thăng tố chất thân thể. Diệp Vũ cảm giác vẫn là quá chậm. Hắn muốn đem thứ 8 hồn hoàn năm hạn, nhanh chóng tăng lên tới 100 và năm, lại tiếp tục tăng lên. Bởi vì phát hiện lớn mạnh trong cơ thể khí huyết, tương đối Thiên Lôi luyện thể, tăng lên tố chất thân thể hiệu quả càng thêm rõ ràng. Cái này khiến Diệp Vũ không khỏi nghĩ muốn tìm tới, có thể trực tiếp thông qua tu luyện, lớn mạnh trong cơ thể khí huyết biện pháp, mà không phải đơn thuần thông qua nội đan pháp, tiến hành khí huyết vận chuyển, đến để thăng khí huyết chi lực. Dạng này hiệu suất vẫn là quá chậm. Nhưng tu luyện khí huyết, Diệp Vũ chỉ có nội đan pháp có thể tham khảo. Tại Đấu La đại lục, hoàn toàn không có nghiên cứu phương diện này cùng tri thức. Muốn tự sáng chế dạng này một môn khí huyết luyện thể pháp, hiển nhiên không có dễ dàng như vậy. Mà đang dạy dỗ võ hồn Lam Ngân Linh Ngọc Thụ, tu luyện nội đan pháp cùng Huyền Thiên công, hơn một tháng sau, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ rốt cục học xong tu luyện Huyền Thiên công. Nội đan pháp có thể là Lam Ngân Linh Ngọc Thụ vừa sinh sôi ra ý thức, vẫn còn tương đối ngây thơ, cho nên từ đầu đến cuối nắm giữ không được. Mà Huyền Thiên công liền đơn giản nhiều, chỉ cần chiếu vào cố định vận hành lộ tuyến, vận chuyển hồn lực là đủ. Mặc dù trong cơ thể không có kinh mạch, nhưng làm sinh mệnh hệ thực vật hồn thú Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn dẫn đạo trong cơ thể có thể chuyển thâu hồn lực màu vàng ngân lá sinh trưởng, nhẹ nhõm liền cấu trúc ra một bộ nhân loại kinh mạch hệ thống, bắt đầu tu luyện lên Huyền Thiên công. Mà có thể bởi vì bản chất là võ hồn quan hệ, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn dù là tu luyện chính là Huyền Thiên công, có thể tu luyện ra hồn lực lại không phải là Huyền Thiên công nội lực, mà là rất tinh khiết hồn lực, có thể hoàn mỹ dung nhập Diệp Vũ hồn lực cùng Huyền Thiên công nội lực bên trong. Huyền Thiên công chỉ là trợ giúp Lam Ngân Linh Ngọc Thụ tu luyện hồn lực tốc độ trở nên càng nhanh mà thôi. Chương 254, đột phá phong hào đấu la, Đế Thiên, chờ lấy đi. Chương 254, đột phá phong hào đấu la, Đế Thiên, chờ lấy đi. Có thực chất hóa, sinh sôi ra trí tuệ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, có thể cùng một chỗ tu luyện bậc hắc. Diệp Vũ tương đương với hưởng thụ gấp đôi tu luyện bờ UFF. Trong sát lục chi đô, thông qua dùng ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ thôn vệ tại sinh tử đấu hồn bên trong, đánh giết đoạn lạc hồn sư, trả lại hồn lực cùng sinh mệnh lực. Diệp Vũ tu vi đã từ cấp 81 trực tiếp đột phá đến cấp 85. Lại thêm, tại địa ngục con đường bên trong, thông qua để Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, còn có ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ nuốt vệ huyết trong sông huyết thủy, tiến hành trả lại. Cái này khiến Diệp Vũ tu vi lần nữa tăng lên, từ cấp 85 đột phá đến cấp 88. Mà tại trở lại Độc Cô phủ sau, tại Diệp Vũ một bên mình cố gắng tu luyện, một bên dùng Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn bất hắc. Trừ cái đó ra, Diệp Vũ còn đem Lam Ngân Linh Ngọc Thụ hạt giống loại khắp cả toàn bộ đại lục. Mặc dù nói những này Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn hạt giống bởi vì là tại Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn học được tu luyện Huyền Thiên công trước đó gieo xuống, bởi vậy cũng không có kế thừa Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn phương diện này ký ức. Nhưng theo thời gian trôi qua, tại những này Lam Ngân Linh Ngọc Thụ tử thể trí tuệ trình độ dần dần đề cao, từ bản năng tăng lên tới yếu ớt trí tuệ sau, đều lần lượt học xong chủ động tu luyện, bắt đầu ở trong cơ thể tu luyện ra hồn lực. Mà những này Lam Ngân Linh Ngọc Thụ tử thể cùng Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn chính là đồng nguyên, hắn tu luyện ra hồn lực, Diệp Vũ cũng có thể trực tiếp lợi dụng. Mặc dù bởi vì thời gian còn thiếu, chỉ có một bộ phận rất nhỏ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ tử thể, hắn trí tuệ trình độ đạt tiêu chuẩn, bắt đầu học xong chủ động tu luyện, nhưng vẫn là rất nhanh, liền để Diệp Vũ tu vi từ cấp 88 trực tiếp đột phá đến cấp 90 chuẩn phong hào đấu la. Đối với đột phá phong hào đấu la thứ 9 hồn hoàn, Diệp Vũ trong lòng đã sớm nghĩ kỹ, đó chính là lựa chọn hấp thu, trước đó trong tinh đấu đại xâm lâm tìm tới, cũng rời cắm đến Lam Ngân không gian bên trong sinh mệnh kim thuộc tính đỉnh cấp thực vật hồn thú, Hoàng Kim Thụ. Bởi vì thứ 8 hồn hoàn đệ nhất hồn kỹ cùng thứ 2 hồn kỹ, theo thứ tự là Hoa Thụ Giới Phủ xuống cùng Chân Số Thiên Thủ. Mặc dù nói Diệp Vũ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn trải qua nhiều lần tiến hóa, đồng thời hấp thu số lượng lớn cường đại hồn thú huyết mạch bản nguyên về sau, cường độ trở nên cực cao. Nhưng cùng những cái kia đỉnh cấp kim loại so sánh, cường độ cuối cùng vẫn là kém không ít. Nhưng một khi Diệp Vũ thứ 9 hồn hoàn hấp thu Hoàng Kim Thụ hồn hoàn, đạt được hồn kỹ, nhất định sẽ có kim loại hóa. Cái này không thể nghi ngờ có thể tăng lên trên diện rộng Diệp Vũ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn khống chế hiệu quả, còn có rất nhiều hồn kỹ cùng tự sáng tạo hồn kỹ uy lực. Nhất là thứ 8 hồn hoàn thứ 2 hồn kỹ, Chân Số Thiên Thủ. đối với chân số thiên thủ khai phát. Vì tăng lên chân số thiên thủ, kia hơn ngàn cái cánh tay nằm đấm, đồng thời xuất kích uy lực. Diệp Vũ nghĩ đến, để cái này hơn ngàn cánh tay đồng thời thi triển ra tự sáng tạo hồn kỹ lôi bạo bộ hoặc là lôi từ cương thể, triển khai điện từ lực trường. Dùng điện từ thôi động, đến để thăng nắm đấm uy lực. Nhưng điện từ trường từ lực chỉ đối kim loại sinh ra tác dụng, chỉ có hấp thu hoàng kim thụ hồn hoàn, thu hoạch được kim loại hóa năng lực. Để chân số thiên thủ triệu hồi ra Lam Ngân Thiên Thủ Phật Đà, toàn thân kim loại hóa, thu hoạch được kim thuộc tính chất. Kia hàng ngàn con nắm đấm mới có thể tại điện từ trường tác dụng dưới. Thông qua điện từ thôi động, mang theo quần quần lôi đỉnh, điên cuồng mạnh kích mà ra. Sinh ra đủ để đánh nát núi cao uy lực. Đồng thời đối những cái kia có thể miễn dịch vật lý tổn thương kỹ năng, cũng có thể sinh ra cường đại hiệu quả. Mà bởi vì hoàng kim thụ tu vi vẫn chưa tới 10 vạn năm, đang chuẩn bị săn giết hoàng kim thụ trước, Diệp Vũ đem một cây ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhớ ký sinh đến hoàng kim thụ trong cơ thể, liền bắt đầu trả lại hồn lực, nhanh chóng tăng lên hoàng kim thụ tu vi. Rất nhanh, hoàng kim thụ tu vi liền đột phá đến 10 vạn năm. Chỉ là dù cho hoàng kim thụ tu vi đột phá 10 vạn năm, nhưng ở Lam Ngân không gian bên trong, Diệp Vũ chỉ là triệu hoán ra Lam Ngân linh ngọc thụ võ hồn, phát động thứ 7 hồn kỹ, Lam Ngân linh ngọc thụ chân thân. Đem hóa thành kình thiên đại thụ Lam Ngân linh ngọc thụ chân thân bên trên, kia vô số nhánh cây cùng rễ cây điên cuồng lộn xộn dung hợp thành từng đầu Lam Ngân mục long, quấn quanh cùng cắn xé hướng về phía hoàng kim thụ. Nhẹ nhõm liền khống chế được tu vi đột phá 10 vạn năm hoàng kim thụ. Mà tại lấy ra Lôi Minh Diêm Ngục Thương, một thương xuyên thấu hoàng kim thụ thụ tâm sau. Hoàng kim thụ kia vàng óng ánh thân cây, nhánh cây cùng lá cây, trong nháy mắt toàn bộ trở nên ảm đạm không ánh sáng bắt đầu. Thân cây nhanh chóng khô héo, lá cây cũng nhao nhao điều tàn. Số lượng lớn điểm sáng màu đỏ, không ngừng từ hoàng kim thụ đã tử vong thân cây bên trên tiêu tán mà ra. Tại đỉnh chót, hóa thành một vòng tinh hồng sắc hồn hoàn hình thức ban đầu. Đồng thời, một khối màu vàng chùm sáng cũng từ thân cây bên trong phát nổ ra, đang rơi xuống trên mặt đất sau. Chỉ gặp cái này rõ ràng là một khối toàn thân ánh sáng màu vàng sáng chói, nhưng lại trong suốt như ngọc cánh tay trái xương. Một khối hoàng kim thụ cánh tay trái xương sao? Phát hiện hoàng kim thụ tuôn ra chính là một khối 10 vạn năm cánh tay trái xương, Diệp Vũ trong lòng hơi động, tiến lên đem nó nhặt lên, thu vào ngọc long trong vòng tay. Sau đó chờ đợi lên 10 vạn năm hồn hoàn ngưng tụ thành hình. Rất nhanh, hoàng kim thụ 10 vạn năm hồn hoàn liền ngưng tụ thành hình. Diệp Vũ ở bên cạnh ngồi xếp bằng, nhắm chặt hai mắt, đã vận hành lên nội đan pháp. Chỉ gặp 10 vạn năm hoàng kim thụ hồn hoàn lập tức bị dẫn dắt đi qua. Lập tức, bộ đến phía sau Lam Ngân linh ngọc thụ võ hồn bên trên. Trong lúc nhất thời, Diệp Vũ chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc hồn lực đống nhiên tràn vào trong cơ thể, nhanh chóng lưu chuyển qua toàn thân, cuối cùng tràn vào trong cơ thể hồn lực bên trong. Chỉ là lấy Diệp Vũ tố chất thân thể, rất nhanh, liền đem hoàng kim thụ hồn hoàn chỗ phóng thích ra bàng bạc hồn lực, toàn bộ hấp thu luyện hóa, mà cảm nhận được tu vi đột phá. Diệp Vũ khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy quanh thân vẩn quanh chín đạo hồn hoàn, trên khuôn mặt tuấn mỹ, không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Rốt cục đột phá. Đế Thiên, chờ xem, ta lập tức liền tới tìm ngươi. Nghĩ đến tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm Đế Thiên, Diệp Vũ không khỏi lập tức ánh mắt nhắm lại, ở trước ngực nắm chặt nắm đấm. Hiện tại, hắn đã hấp thu thứ 9 hồn hoàn, tu vi đột phá Phong Hào Đấu La. Thực lực xem như lần nữa thu được tăng lên trên diện rộng. Trừ cái đó ra, hắn thứ 8 hồn hoàn năm hạn cũng đột phá 90 vạn năm. Lại thêm dung hợp Chân Long Cửu Quan, hồn cốt ký hiệu quả là có thể đem một cái hồn hoàn năm hạn tăng lên 10 vạn năm. Dù cho nói, Chân Long Cửu Quan bởi vì còn không có chữa trị hoàn toàn, cũng không thể đem tăng lên hồn hoàn năm hạn đột phá 10 vạn năm đồng dạng, cũng không thể đem thứ 8 hồn hoàn năm hạn tăng lên tới 100 vạn năm. Nhưng 99.999 năm cũng đầy đủ hành hung Đế Thiên. Dù sao chỉ cần hắn không giết chết Đế Thiên, Tiêu Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na hẳn là liền sẽ không ra tay. Mà một chuyến này, Diệp Vũ mục đích kỳ thật cũng không phải là đơn thuần trả thù Đế Thiên. Diệp Vũ mục đích thực sự là từ Đế Thiên chờ một đám hung thú nơi đó, đem Thiên Mộng Băng Tàm cho đoạt tới. Nếu như có thể cướp được Thiên Mộng Băng Tàm, Diệp Vũ liền có cơ hội có thể thu hoạch được thứ 2 võ hồn. Hiện tại, Diệp Vũ tu vi đã đột phá Phong Hào Đấu La, tiếp xuống đã không cách nào lại hấp thu hồn hoàn, chỉ có trở thành trong truyền thuyết song sinh võ hồn người sở hữu, Diệp Vũ mới có thể tiếp tục hấp thu hồn hoàn, một bên nhanh chóng tăng lên tố chất thân thể, còn vừa có thể thu được càng nhiều hồn kỹ, để thực lực tiếp tục không ngừng tăng lên. Mà đang hấp thu hoàng kim thụ 10 vạn năm hồn hoàn sau, Diệp Vũ lại đem hoàng kim thụ tuôn ra 10 vạn năm cánh tay trái xương, cũng cho dung hợp. Chương 255, lại đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, cướp đoạt Thiên Mộng Băng Tẩm. Chương 255, lại đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, cướp đoạt Thiên Mộng Băng Tẩm. Tại đem hoàng kim thụ cánh tay trái xương dung hợp sau, Diệp Vũ thí nghiệm một chút, mới thu hoạch được thứ 9 hồn hoàn 2 cái hồn kỹ. Còn có mới dung hợp hoàng kim thụ cánh tay trái xương 2 cái hồn cốt kỹ. Đang thí nghiệm xong, đối với thứ 9 hồn hoàn 2 cái hồn kỹ, Diệp Vũ đem nó phân biệt đặt tên là Vàng Chi Thân cùng Phệ Kim. DS, tác dụng lấy tên khó khăn chứng người bệnh, mọi người nhìn xem hiệu quả, có thể cho chút tên mới đề nghị, tác dụng nhìn tình huống tiếp thu, cảm tạ. O, o. Trong đó, Vàng Chi Thân hiệu quả chính là để Diệp Vũ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn tiến vào vàng hóa trạng thái, thu hoạch được kim thuộc tính chất. Có được cường đại lực phòng ngự cùng sắc bén độ, nhưng trọng lượng lại cũng không gia tăng quá nhiều. Mà tại vàng hóa tình huống dưới, tất cả dùng Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn phát động hồn kỹ, sử dụng Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn cũng đều sẽ biến thành vàng hóa Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn. Tỷ như, thứ 8 hồn hoàn 2 đại hồn kỹ, Hoa Thụ Giới Phủ Xuống cùng Chân Số Thiên Thủ. Hoa Thụ Giới Phủ Xuống, chỗ triệu hồi ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, lại biến thành vàng hóa Lam Ngân lĩnh vực cây võ hồn. Mà Chân Số Thiên Thủ, chỗ triệu hồi ra Lam Ngân Thiên Thủ Phật Đà, cũng biết biến thành vàng hóa. Những này Diệp Vũ đều thí nghiệm qua. Trong đó, vàng hóa Lam Ngân Thiên Thủ Phật Đà, tại Diệp Vũ trực tiếp dùng tinh thần lực, phản phất khôi lỗi sư khống chế khôi lỗi, khống chế Lam Ngân Thiên Thủ Phật Đà. ở trong đó một cánh tay bên trong cấu trúc ra một bộ kinh mạch hệ thống, sau đó thi triển ra tự sáng tạo hồn kỹ lôi từ cương thể. Diệp Vũ phát hiện lôi từ cương thể sinh ra điện từ trường, hoàn toàn chính xác có thể thôi động vàng hóa lam ngân thiên thủ Phật đà cánh tay, đem nó nắm đấm lấy điện từ thúc đẩy phương thức hung hăng oanh kích ra ngoài, để nắm đấm tốc độ chẳng những nhanh như thiểm điện, sẽ còn quấn quanh lấy kinh khủng sấm sét, uy lực kinh người. Chẳng qua trước mắt Diệp Vũ còn không cách nào làm được, đồng thời khống chế lam ngân thiên thủ Phật đà hơn ngàn cánh tay, thi triển ra tự sáng tạo hồn kỹ lôi từ cương thể, đem lên ngàn cánh tay nắm đấm, đồng thời dùng điện từ trường tiến hành điện từ thôi động, hung hăng oanh kích ra ngoài. Tại mỗi một cánh tay bên trên đều cấu trúc ra một bộ kinh mạch hệ thống, đồng thời thi triển tự sáng tạo hồn kỹ lôi từ cương thể hoặc là lôi bạo bộ. Dạng này uy lực tất nhiên lớn nhất, nhưng độ khó khăn cũng tương ứng lớn nhất. Mà kỳ thật còn có lùi lại mà cầu việc khác phương thức, đó chính là lấy triệu hồi ra lam ngân thiên thủ Phật đà vì chính thể, thi triển ra tự sáng tạo hồn kỹ lôi từ cương thể, chế tạo ra một cái cực lớn điện từ trường. Thông qua điện từ thôi động, đến hơn ngàn cánh tay đều cuốn lên kinh khủng sấm sét, đem lên ngàn con nắm đấm bằng tốc độ kinh người cùng uy lực, toàn lực oanh kích mà ra. Chỉ có điều uy lực như vậy, khẳng định phải yếu một ít. Chẳng qua trước mắt, Diệp Vũ tinh thần lực còn chưa đủ lấy khống chế lam ngân thiên thủ Phật đà, ở trên ngàn cánh tay bên trong, cấu trúc ra một bộ nhân loại kinh mạch hệ thống. Đồng thời thi triển ra tự sáng tạo hồn kỹ lôi từ cương thể hoặc là lôi bạo bộ. Mà bởi vì lam ngân linh ngọc thụ võ hồn, trước mắt linh hồn cường độ cùng trí tuệ trình độ còn chưa đủ, chế tạo cùng chia ra lam ngân linh ngọc thụ võ hồn tự thể, vừa mới bắt đầu chỉ có bản năng, khống chế đối với thân thể lực thiếu nghiêm trọng. Không phải, bởi vì hiện tại lam ngân linh ngọc thụ võ hồn thực chất hóa, đồng thời sinh sôi ra trí tuệ. Mà thứ 8 hồn hoàn thứ 2 hồn kỹ, chân số thiên thủ, triệu hồi ra thiên thủ lam ngân Phật đà, trên thực tế cũng coi là một gốc đặc thù lam ngân linh ngọc thụ tự thể. Kỳ thật cũng là kế thừa, lam ngân linh ngọc thụ võ hồn thực chất hóa cùng bản năng trình độ trí tuệ. Nếu là lam ngân linh ngọc thụ võ hồn linh hồn cường độ còn có trí tuệ trình độ đầy đủ cao, chia ra tự thể, bao quát lam ngân thiên thủ Phật đà là sẽ có được không tầm thường trí tuệ. Hoàn toàn có thể để lam ngân thiên thủ Phật đà mình ở trên ngàn cánh tay bên trong cấu trúc ra hơn ngàn bộ nhân loại kinh mạch hệ thống, đồng thời thi triển ra tự sáng tạo hồn kỹ lôi từ cương thể, dùng điện từ trường tiến hành điện từ thôi động, phát ra đủ để vang trời toái địa điện từ thôi động lam ngân sao băng quyền. Mà phệ kim hiệu quả thì là có thể thôn phệ kim loại, để võ hồn có kim loại đặc tính. Trước mắt phệ kim có thể thôn phệ 4 loại kim loại, để lam ngân linh ngọc thụ võ hồn thu hoạch được cái này 4 loại kim loại đặc tính. Đang thí nghiệm xong thứ 9 hồn hoàn 2 đại hồn kỹ sau, Diệp Vũ lại thí nghiệm một chút, mới dung hợp hoàng kim thụ cánh tay trái xương. Đối với hoàng kim thụ cánh tay trái xương 2 đại hồn kỹ, Diệp Vũ phân biệt đem nó đặt tên là vàng bình chướng cùng vàng phong bạo. Trong đó vàng bình chướng hiệu quả chính là ngưng tụ ra một mặt màu vàng vòng phòng hộ, lực phòng ngự cực kỳ kinh người, hẳn là hoàn toàn đủ để ngăn chặn 10 vạn năm hồn kỹ công kích. Về phần vàng phong bạo thì là ngưng tụ ra vô số sắc bén vàng lá, hóa thành vàng phong bạo gào thét quét sạch hướng bốn phương tám hướng, xoắn nát tất cả. Đương nhiên cũng có thể đem nó hóa thành vòi rồng, đối chỉ định phương hướng cùng phạm vi địch nhân tiến hành công kích. Đang hấp thu dung hợp xong đệ tử 10 vạn năm hoàng kim thụ thứ 9 hồn hoàn cùng hoàng kim thụ cánh tay trái xương, đột phá phong hào đấu la sau, Diệp Vũ cảm giác tu vi của hắn hẳn là tăng lên tới tiếp cận cấp 92 phong hào đấu la trình độ. Sau đó cũng là thời điểm đi tìm kia thú thần đế thiên. Rời đi lam ngân không gian sau, Diệp Vũ trực tiếp hóa thành một đạo lôi quang phóng lên tận trời, thẳng đến hướng tinh đấu đại xâm lâm phương hướng. Vẹn vẹn nửa ngày, Diệp Vũ liền vượt qua không sai biệt lắm 1/4 đấu la đại lục, đã tới tinh đấu đại xâm lâm. Một đường xâm nhập đến tinh đấu đại xâm lâm khu hải tâm, xa xa Diệp Vũ liền trên không trung thấy được kia một mảnh mênh mông vô bờ, tựa như một khối trong suốt lam bảo thạch giống như sinh mệnh chi hồ. Tại sinh mệnh chi hồ bên hồ, Diệp Vũ còn chứng kiến ở bên hồ rừng cây che lấp dưới đang nằm trên mặt đất nằm ngáy ho ho thái thản cự viên. Còn có chính trong sinh mệnh chi hồ khắp nơi du động, thỉnh thoảng chui vào trong hồ thiên thanh lưu mãng. Chỉ là Diệp Vũ cũng không có quá để ý, mà là trực tiếp triển khai lam ngân lĩnh vực, đem lam ngân lĩnh vực cực hạn kéo dài, nhắm ngay sinh mệnh chi hồ cái khác mặt đất. Trong lúc nhất thời chỉ gặp một đường nhàn nhạt ngân lam ánh sáng màu trụ từ Diệp Vũ trong cơ thể phảng phất laser giống như nổ bắn ra mà ra, trực tiếp chui vào sinh mệnh chi hồ cái khác dưới nền đất. Bởi vì sinh mệnh chi hồ diện tích cũng không nhỏ, hơn 2 vạn km vuông. Tại Diệp Vũ cố ý tránh ra thái thản cự viên cùng thiên thanh lưu mãng tình hồ dưới, hai con 10 vạn năm hồn thú căn bản không có phát hiện, mà thông qua lam ngân lĩnh vực tiến hành quét hình. Tại một phen tìm kiếm sau, tại sinh mệnh chi hồ lòng đất vạn mét phía dưới, Diệp Vũ rốt cục tìm được một tòa động quật. Lúc này bên trong tòa hang động này, Đế Thiên chờ một đám hung thú cũng lập tức cảm ứng được có một cỗ xa lạ lực lượng đột nhiên tiến vào trong động quật, lại trong nháy mắt biến mất không thấy. Cái này khiến Đế Thiên cùng một đám hung thú còn có rất nhiều 10 vạn năm hồn thú không khỏi lập tức nhíu mày. Mà tại phát hiện Đế Thiên chờ một đám hung thú vị trí sau, tìm được, Diệp Vũ lập tức cười một tiếng, trong mắt chợt lóe sáng, trực tiếp liền rơi xuống tinh đấu đại xâm lâm khu hoạch tâm sinh mệnh chi hồ bên cạnh, triệu hoán ra lam ngân linh ngọc thụ võ hồn. Ngay sau đó quanh thân dâng lên 9 đạo hồn hoàn, đầu tiên là thứ 7 hồn hoàn đột nhiên sáng lên, sau đó từ đạo thứ nhất hồn hoàn đến đạo thứ 6 hồn hoàn cũng không ngừng liên tiếp sáng lên. Trong lúc nhất thời chỉ gặp tại một trận chói mắt lam ngân sắc quang mang bên trong, lam ngân linh ngọc thụ võ hồn lập tức điên cuồng sinh trưởng bành trướng, trong chớp mắt liền hóa thành độ cao vượt qua ngàn mét lam ngân linh ngọc thụ chân thân, còn tại không ngừng sinh trưởng biến lớn. Đồng thời kia to lớn lam ngân linh ngọc thụ chân thân rễ cây tại đệ nhất hồn kỹ bất tử cắm rễ dưới thật sâu đâm vào đến dưới mặt đất, không ngừng phân liệt lan tràn sinh trưởng hướng phía dưới. Dọc theo trước đó lam ngân lĩnh vực phát hiện vị trí, không đến nửa phút, lam ngân linh ngọc thụ chân thân rễ cây liền đã tới lòng đất vạn mét phía dưới, Đế Thiên chở một đám hung thú chỗ trong động quật. Ầm, Trong chốc lát, chỉ gặp động quật đỉnh chóp dây lát lập tức vỡ nát đổ sụp, vô số to lớn miếng đất nhao nhao rơi đập xuống dưới. Vô ý thức, Đế Thiên cùng một đám hung thú nhanh chóng tránh ra đến một bên. Mà đúng lúc này, chỉ gặp số lượng lớn như lam thủy tinh cự mãng giống như lam ngân linh ngọc thụ chân thân rễ cây, trong nháy mắt tiến vào trong động quật, chăm chú cuốn chặt lấy phong ấn thiên mộng băng tạm kết tinh trụ, trực tiếp đem nó cho rút ra, nhanh chóng thu đi lên. Đáng chết. Thứ gì? Con kia phế tầm là chúng ta. Bởi vì có đổ sụp xuống tới miếng đất chặn đường. Lại thêm, lam ngân linh ngọc thụ chân thân rễ cây, rút ra phong ấn thiên mộng băng tạm kết tinh trụ tốc độ, thật sự là quá nhanh. Đế Thiên cùng Hùng Quân chờ một đám hung thú cũng còn không có kịp phản ứng, liền phát hiện kết tinh trụ đã bị kéo đi lên, trong nháy mắt liền biến mất tại vỡ nát đổ sụp đỉnh động bên trên lô rách bên trong. Cái này khiến Hùng Quân chờ một đám hung thú không khỏi tức giận không thôi, nhao nhao gầm thét, đối đỉnh động lô rách chỗ phát ra hồn kỹ công kích. Nhưng cũng tiếc, lại đều đánh hụt. Mà khi nhìn đến Lam Ngân Linh Ngọc Thụ chân thân rễ cây về sau, Đế Thiên lập tức nắm chặt nắm đấm, sắc mặt rất là khó coi cùng phẫn nộ. Bởi vì hắn đã nhận ra, đây là Diệp Vũ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn. Đáng chết nhân loại, thế mà còn dám tới ta tinh đấu đại sơn lâm, còn khiêu khích tại ta. Muốn chết. Chương 256, Hoa thụ giới phủ xuống miểu sát chúng hung thú, chân số thiên thủ VS Đế Thiên, chương 256, Hoa thụ giới phủ xuống miểu sát chúng hung thú, chân số thiên thủ VS Đế Thiên. Đều theo ta cùng đi ra. Ta biết là ai cướp đi, cái này trăm vạn năm băng tạm. Đế Thiên sắc mặt khó coi, lạnh giọng nói, trực tiếp dùng Long Thần Trảo xé rách không gian, dẫn đầu liền một bước đạp đi vào. Mà nghe được Đế Thiên đang tức giận bên trong, Hùng Quân, Xích Vương cùng Vạn Yêu Vương chờ một đám hung thú cùng 10 vạn năm hung thú, cũng nhao nhao gầm thét, vọt vào Đế Thiên xé rách trong vết nứt không gian. Cùng lúc đó, tinh đấu đại xâm lâm khu hội tâm, trên mặt đất, sinh mệnh chi hồ bên cạnh. Tại Diệp Vũ triệu hồi ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, phát động thứ 7 hồn kỹ, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ chân thân. Đem Lam Ngân Linh Ngọc Thụ hóa thành độ cao vượt qua ngàn mét, tựa như kình thiên đại thụ giống như Lam Ngân Linh Ngọc Thụ chân thân sau. Không lộ như vậy động tĩnh, tự nhiên là kinh động đến Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngư Mãng. Hai con 10 vạn năm hồn thú nhao nhao hướng về Diệp Vũ bên này, chạy tới. Chỉ là tương đối Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngư Mãng. Đế Thiên tại dùng Long Thần Trảo xé rách không gian, đi tới trên mặt đất về sau, lại là dẫn đầu đi tới Diệp Vũ lân cận, khoảng cách chỉ có mấy ngàn mét. Mà triển khai một đôi màu đen cánh rồng, hư đạp ở không trung. Khi nhìn đến Diệp Vũ sau, Đế Thiên tấm kia lạnh lùng trên mặt, một đôi ám kim sắc thụ đồng bên trong, trong nháy mắt dâng lên hừng hực lửa giận, lạnh giọng nói: "Nhân loại, ngươi muốn chết? Lần trước, ta tha ngươi một mạng, ngươi lại còn dám đến? Còn dám cướp đoạt bản tôn trăm vạn năm băng tạm, muốn chết?" Giống. Tại một trận ngửa mặt lên trời phẫn nộ long hống bên trong, chỉ gặp quang mang đen kịt trong nháy mắt từ Đế Thiên trong cơ thể nở rộ mà ra, bên trong hình dáng cấp tốc bành trướng biến lớn, trong nháy mắt hóa thành một con chiều cao vượt qua ngàn mét kim nhãn hắc long vương. Mà lúc này, Baker Hùng Quân cùng Xích Vương chờ một đám hung thú, còn có rất nhiều giống vậy trong lòng đất trong động quật, hấp thụ thiên mộng băng tạm phóng thích ra hồn lực, tiến hành tu luyện 10 vạn năm hồn thú. Cũng từ không trung vết nước không gian bên trong, nhao nhao chui ra. Nhân loại, là ngươi. Khi nhìn đến Diệp Vũ, còn có Lam Ngân Linh Ngọc Thụ chân thân sau, Hùng Quân, Xích Vương cùng Vạn Yêu Vương chờ một đám hung thú, còn có rất nhiều 10 vạn năm hồn thú cũng trong nháy mắt hiểu rõ, vừa rồi cướp đoạt thiên mộng băng tạm chính là Diệp Vũ. Không khỏi nhao nhao giống giận gào thét, liền xông về Diệp Vũ. Muốn chết. Ám kim cùng trảo. Luyện ngục chi hỏa. Vạn tiên chi điểu. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp một đám hung thú cùng 10 vạn năm hồn thú, nhao nhao đang tức giận địa gào thét cùng trong tiếng hét vang, đối Diệp Vũ phát động riêng phần mình cường đại hồn kỹ công kích. Phản phất có thể xé rách tất cả sắc bén màu vàng móng vuốt nhọn hoắt, từ mặt đất phóng lên tận trời màu đỏ sầm luyện ngục chi hỏa trụ, còn có phô thiên cái địa màu xanh thẫm, phía trên còn mọc ra con mắt cảnh. Các loại hồn kỹ công kích, nhao nhao quét sạch hướng về phía Diệp Vũ. Không trung, hóa thành kim nhạn hắc long vương bản thể Đế Thiên cũng là mở ra miệng to như chậu máu, đối Diệp Vũ liền phun ra phô thiên cái địa màu tím đen long viêm. Bất quá đối với đây, Diệp Vũ lại là sắc mặt lạnh nhạt, chỉ là tâm niệm vừa động. Chân Long Cửu Quan, hồn cốt kỹ phát động. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp một đỉnh mang theo sừng rồng, mặt trên còn có vết rách mũ miệng, từ Diệp Vũ đỉnh đầu sinh ra, tách ra chói mắt hào quang bảy màu. Sau một khắc, chỉ gặp Diệp Vũ quanh thân vờn quanh đạo thứ 8 hồn hoàn. Kia màu đỏ sẫm nhan sắc tại làm sâu sắc đến cực hạn về sau, phản phất đụng đáy bắn ngược giống như, đột nhiên phun phát sáng lên, phía trên nổi lên một tia màu vàng đường vân. Chỉ là cuối cùng, cái này đạo thứ 8 hồn hoàn cũng không có biến thành triệt để màu vàng, đột phá trăm vạn năm. Cùng Diệp Vũ dự đoán đồng dạng. Bởi vì Chân Long Cửu Quan không có chữa trị hoàn toàn. Chân Long Cửu Quan hồn cốt kỹ có khả năng tăng lên hồn hoàn năm hạng, vẫn là không cách nào đánh vỡ 10 vạn năm trở lên hồn hoàn bình cảnh. Chỉ là 99.999 năm cũng hoàn toàn đầy đủ. Tại thứ 7 hồn kỹ, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ chân thân xuống dưới. Diệp Vũ đồng thời phát động thứ 8 hồn hoàn hai đại hồn kỹ. Đầu tiên là Hoa Thụ giới phủ xuống, sau đó là chân số thiên thủ. Không thể không nói, gần 1 triệu năm hồn kỹ, tiêu hao hồn lực chính là kinh người. Cái này hai đại gần 1 triệu năm hồn kỹ, suýt nữa đem Diệp Vũ toàn thân hồn lực, bao quát thứ 2 bộ bổ ma nhớ trong kinh mạch giáp xúc huyền thiên công nội lực, toàn bộ ép khô. Chỉ là cũng may Diệp Vũ đã đem Lam Ngân Linh Ngọc Thụ tử thể loại khắp cả toàn bộ đại lục, có Lam Ngân không gian tại, khoảng cách xa gần hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng đến Lam Ngân Linh Ngọc Thụ tử thể đối Diệp Vũ trả lại. Tại Diệp Vũ hồn lực tiêu hao hết sau, những này Lam Ngân Linh Ngọc Thụ tử thể trong cơ thể chỗ tích xúc hồn lực toàn bộ đều trả lại đến Diệp Vũ trong cơ thể, để Diệp Vũ trong cơ thể hồn lực trong nháy mắt lại lần nữa tràn ngập. Mà tại Hoa Thụ giới phủ xuống cùng chân số thiên thủ phát động sau, trong lúc nhất thời chỉ gặp một cỗ chói mắt Lam Ngân sắc quang mang đột nhiên từ trên mặt đất nở rộ mà ra. Sau một khắc, chỉ gặp vô số đường kính vượt qua 300 mét to lớn Lam Ngân Linh Ngọc Thụ điên cuồng sinh trưởng mà ra. Trong chớp mắt, liền sinh trưởng ra một mảnh to lớn lam ngân linh ngọc thụ rừng rậm, trên không trung của vũ, vắt ngang tại Diệp Vũ cùng một đám hung thú ở giữa. Số lượng lớn to lớn lam ngân linh ngọc thụ đột nhiên sinh trưởng mà ra, đem một đám hung thú phát động hồn kỹ công kích, toàn bộ đều cản lại. Đồng thời, vô số tựa như dây leo giống như to lớn lam ngân linh ngọc thụ, còn điên cuồng quét sạch quấn quanh hướng về phía Hùng Quân, Xích Vương cùng Vạn Yêu Vương chờ một đám hung thú, còn có cái khác 10 vạn năm hồn thú. Đối diện với mấy cái này to lớn lam ngân linh ngọc thụ, vô luận là Hùng Quân, Xích Vương cùng Vạn Yêu Vương, vẫn là một đám 10 vạn năm hồn thú, đều căn bản ngăn cản không nổi. Hùng Quân như kiểu lưỡi kiếm sắc bén ám kim lợi trảo, căn bản là không có cách đem khổng lồ như vậy lam ngân linh ngọc thụ trực tiếp chặt đứt. Dù sao Diệp Vũ thứ 9 hồn hoàn, thế nhưng là hấp thu từ 10 vạn năm hoàng kim thụ hồn hoàn. Hoàng kim thụ mặc dù không có đủ cực trí chi kim thuộc tính, nhưng hắn kim thuộc tính, phẩm chất cũng tuyệt đối không yếu. Lại thêm, tại thứ 7 hồn kỹ, lam ngân linh ngọc thụ chân thân trạng thái dưới, thứ 8 hồn kỹ, hoa thụ giới phủ xuống, triệu hồi ra đều là đường kính vượt qua 300m, có thể nói biến thái không hợp tối thường to lớn lam ngân linh ngọc thụ. Cái này đường kính, đều có thể so với hoàng thành cấp bậc tường thành độ dày. Cái này ai chịu nổi a? Mà lại, tựa như ùn ùn kéo đến giống như, không ngừng gào thét cuốn tới to lớn lam ngân linh ngọc thụ, cũng thật sự là nhiều lắm. Ứng đối không đến. Căn bản ứng đối không đến a. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp Hùng Quân, Xích Vương cùng Vạn Yêu Vương chờ một đám hung thú, bao quát có thể phi hành bất cơ, còn có đông đảo 10 vạn năm hung thú. Toàn bộ đều tại hoa thụ giới phủ xuống hạ. Bị Diệp Vũ triệu hồi ra số lượng lớn vô cùng to lớn lam ngân linh ngọc thụ, cho chăm chú quấn quanh khống chế. To lớn lam ngân linh ngọc thụ, lam ngân linh ngọc thụ chân thân khái niệm đồ. Mà tại hoa thụ giới phủ xuống phát động đồng thời, tại Diệp Vũ trước người, một cỗ chói mắt lam ngân sắc quang mang cũng lập tức nở rộ ra, chiếu sáng nửa bầu trời. Hóa thành một tôn độ cao vượt qua ngàn trượng, toàn thân phảng phất lam thủy tinh giống như óng ánh sáng long lanh, tấm tiêu cực giống Diệp Vũ gương mặt bên trên, biểu lộ thương xót, hai tay hiện lên nhạt hoa hình. Phía sau, một vòng lại một vòng không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài cánh tay, lít nhá lít nhít, tựa như hoa hướng dương địa tuyến giống như lam ngân thiên thủ Phật Đà. Đang được vừa gọi ra đến sau, lam ngân thiên thủ Phật Đà kia thân thể khổng lồ, vắt ngang tại Diệp Vũ trước người, không khỏi lập tức chặn, đế thiên hóa thành kim nhãn hắc long vương bản thể, phun ra ra vạn long diễm. Đây là vật gì? Khi thấy đột nhiên nổi lên, phản phất thái thản cự nhân giống như kình thiên đạp đất lam ngân thiên thủ Phật Đà, khuôn mặt thương xót giống như xếp bằng ở Diệp Vũ trước người. Cái kia khổng lồ thân thể, tràn đầy cảm giác áp bách, để đế thiên đơn giản kinh sợ không thôi. Nói đùa a, cái này nhân loại mấy năm trước vẫn là hồn thánh, thế nào hiện tại lập tức đã đột phá đến hồn đấu la? Mà lại cái này thứ 8 hồn hoàn phía trên quấn quanh kim văn, năm hạn sợ là đều gần 1 triệu năm. Cái này sợ là cái gì thần chi chọn chúng người thừa kế đi? Muốn chạy? Phát hiện tại lam ngân thiên thủ Phật Đà được triệu hoán sau khi ra ngoài, đế thiên vũ cánh nhanh chóng lùi về phía sau. Diệp Vũ không khỏi trong mắt chợt loé sáng, trực tiếp nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay nắm vào trong hư không một cái. Hoa thụ giới phủ xuống, chỗ triệu hồi ra vô số so lam ngân linh ngọc thụ chân thân, còn muốn càng thêm to lớn lam ngân linh ngọc thụ. Một bộ phận lập tức cuồn vũ, gào thét mà lên, điên cuồng quấn quanh hướng Đế Thiên. Bởi vì tại hóa thành kim nhãn hắc long vương bản thể sau, vì công kích Diệp Vũ, Đế Thiên đang đứng ở tầng trời thấp. Đối mặt hoa thụ giới phủ xuống, chỗ triệu hồi ra to lớn lam ngân linh ngọc thụ, điên cuồng gào thét mà lên, quấn quanh mà tới. Trong lúc nhất thời, Đế Thiên căn bản đào thoát không xong, chỉ có thể tức giận phát động Long Thần Trảo, không ngừng đem bốn phía đánh tới to lớn lam ngân linh ngọc thụ xé rách. Nhưng trước đó tại Diệp Vũ vẫn là hồn thánh lúc, Đế Thiên có thể dùng Long Thần Trảo xé rách Diệp Vũ tại lam ngân linh ngọc thụ chân thân trạng thái dưới, đem nhánh cây cùng rễ cây lộn xộn dung hợp mà ra lam ngân mục long. Bởi vì lam ngân mục long đường kính chỉ có 100m, nhưng là bây giờ đối mặt tu vi đã đột phá phong hào đấu la Diệp Vũ, dùng năm hạn gần 1 triệu năm thứ 8 hồn hoàn phát động hoa thụ giới phủ xuống, triệu hồi ra đường kính vượt qua 300m to lớn lam ngân linh ngọc thụ. Dù cho Đế Thiên dùng Long Thần Trảo, cũng không cách nào một kích xé rách. Đây chính là cường độ và trị số đẹp. Mà tại Đế Thiên bị hoa thụ giới phủ xuống, triệu hồi ra to lớn lam ngân linh ngọc thụ cuốn lấy lúc, kia một tôn xếp bằng ở Diệp Vũ trước người, phảng phất thái thản cự nhân giống như kình thiên đạp đất, khuôn mặt thương xót lam ngân thiên thủ Phật Đà. Hắn phía sau từng vòng tựa như địa tuyến giống như, không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài hơn ngàn cánh tay, cũng bắt đầu động. Lam ngân cự nhân khái niệm đồ. Chân số thiên thủ, chương 257, chân số thiên thủ định tượng hóa Phật, thiên ngộng băng tạm tới tay, chương 257, chân số thiên thủ định tượng hóa Phật, thiên ngộng băng tạm tới tay. Đế Thiên, tiếp chiêu đi. Chân số thiên thủ định tượng hóa Phật. Nhìn phía xa trên bầu trời, bị vô số độ cao vượt qua 5000 mét, toàn thân tựa như lam thủy tinh giống như to lớn lam ngân linh ngọc thụ, từ bốn phương tám hướng điên cuồng quấn quanh tập kích, không ngừng thế nào huy động Long Thần Trảo, đều căn bản chạy không thoát Đế Thiên. Diệp Vũ đông nhiên ngự không mà lên, một đầu ngân lam sắc tóc dài đón gió của vũ, một đôi ngân lam sắc hai mắt chiếu sáng rạng rỡ. Thấm kia trên khuôn mặt tuấn mỹ, trên mặt lấy tùy ý nụ cười. Tay phải nhắm ngay Đế Thiên phương hướng, đông nhiên hướng về phía trước nắm vào trong hư không một cái. Sau một khắc, kia một tôn phảng phất thái thản cự nhân giống như kình thiên đạp đất, khuôn mặt thương xót lam ngân thiên thủ Phật Đà. Hắn phía sau, kia tựa như hoa hướng dương địa tuyến giống như, không ngừng hướng về bốn phía kéo dài, một vòng lại một vòng cánh tay. Một máy mắt, cấp tốc kéo dài mà ra, trên không trung hóa thành vô số đạo tàn ảnh, tại thê lương trong tiếng thét gào, tựa như mưa to gió lớn giống như, điên cuồng đánh về phía Đế Thiên biến thành kim nhãn hắc long vương. Lúc này, bởi vì có hoa cây giới phủ xuống, chỗ triệu hồi ra vô số to lớn lam ngân linh ngọc thụ khống chế. Đối mặt kia từ bốn phương tám hướng, ùn ùn kéo đến giống như điên cuồng đánh tới to lớn lam ngân linh ngọc thụ. Đế Thiên ngay cả dùng Long Thần Trảo xé rách không gian đào tẩu, đều căn bản làm không được. Cái này khiến Đế Thiên chỉ có thể phát ra kinh sợ tiếng gầm gừ, đem trong tay Long Thần Trảo bỗng nhiên hướng về phía trước vung ra. Đồng thời, trong cơ thể bàng bạc hồn lực toàn lực bộc phát ra, thi triển ra các loại cường đại hồn kỹ, điên cuồng hướng kia một tôn vô cùng cao lớn Lam Ngân Thiên Thủ Phật Đà phóng thích đi qua. Chuẩn bị cưỡng ép ngăn kháng Lam Ngân Thiên Thủ Phật Đà phía sau, kia điên cuồng gào thét oanh kích mà đến hàng ngàn con năm đấm. Nhật Nguyệt Sinh Huy, Hắc Long Diệt Thế, Tà Long Phệ Hồn Sóng. Chỉ là đáng tiếc, mặc dù Đế Thiên đem hết toàn lực, vung ra Long Thần Trảo, còn phát ra các loại cường đại hồn kỹ công kích, muốn ngăn cản được Lam Ngân Thiên Thủ Phật Đà, kia hơn ngàn cánh tay điên cuồng oanh kích. Nhưng Diệp Vũ Lam Ngân Thiên Thủ Phật Đà, kia hàng ngàn con điên cuồng oanh kích mà ra năm đấm. Mỗi một cái trên năm tay đều không có bổ sung lực lượng khác, có, chỉ là thuần túy lực lượng, tốc độ cùng lực bộc phát. Uy lực của nó có thể so với đạn đạo, mà dạng này năm đấm có hơn ngàn cái. Còn đồng thời, lấy một giây vượt qua năm quyền tốc độ, điên cuồng ra quyền. Chủ đánh chính là một cái, nhất lực phá vật pháp. Đế Thiên phát ra hồn kỹ công kích, tại Lam Ngân Thiên Thủ Phật Đà phía sau, kia hàng ngàn con năm đấm, mỗi một cái ra quyền uy lực đều có thể so với đạo đạn điên cuồng oanh kích dưới, trong nháy mắt liền bị đánh tan. Mà Đế Thiên Long Thần Trảo, đối mặt hàng ngàn con đường kính vượt qua 100 mét, còn một giây năm quyền, chỉ có thể nghe được thê lương tiếng rít, nhìn thấy từng đạo tàn ảnh năm đấm, cũng là không bột đấu gột nên hổ. Dù cho Đế Thiên miễn cưỡng dùng Long Thần Trảo sẽ rách mấy cái năm đấm, nhưng cái khác năm đấm nhưng vẫn là tựa như mưa to gió lớn giống như, tại từng đợt thê lương trong tiếng thét gào, trên không trung lưu lại vô số tàn ảnh, điên cuồng đánh tới Đế Thiên kia Kim Nhãn Hắc Long Vương bản thể bên trên. Tại không có gặp được địch nhân lúc, Đế Thiên kia chiều cao vượt qua ngàn mét Kim Nhãn Hắc Long Vương bản thể, hình thể khổng lồ, không thể nghi ngờ là một cái cực lớn ưu thế. Nhưng lúc này, đối mặt kia như mưa to gió lớn giống như, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh năm đấm. Hình thể khổng lồ, lại là trở thành điểm ngắm. Ầm, ầm, ầm. Tại một trận quyền quyền đến thịt trầm đục âm thanh bên trong, vô số chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh năm đấm, điên cuồng đánh tới, Đế Thiên Kim Nhãn Hắc Long Vương bản thể bên trên. Giống. Tại một trận thống khổ long hống âm thanh bên trong, Đế Thiên cái kia khổng lồ thân rồng, trong nháy mắt liền bị oanh kích đến lân phiến vỡ vụn, huyết nhục vẩy ra. Khổng lồ thân rồng tựa như rơi xuống máy bay hành khách giống như, tại oanh, trong một tiếng nổ vang, rơi vào phía dưới to lớn Lam Ngân Linh Ngọc Thụ trong rừng rậm. Trên mặt đất ném ra một cái hố to, mà từ bị Lam Ngân Thiên Thủ Phật Đà nắm đấm, điên cuồng oanh kích bên trong, đến rơi xuống phía dưới. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ thời gian, Đế Thiên Kim Nhãn Hắc Long Vương thân thể liền bị đánh mình đầy thương tích. Trên thân khắp nơi đều là vỡ vụn vảy rồng, còn có máu thịt be bét vết thương, kia một đôi cánh rồng cũng bị giảm giá. Đen nhánh đầu rồng bên trên, sừng rồng cũng bị đánh gãy, một đôi ám kim sắc thụ đồng bên trong cũng mang theo đỏ sẩm tụ huyết, long nha cũng bị đánh rất nhiều khỏa, miệng mũi đều chảy xuống máu tươi. Khổng lồ thân rồng nằm trên mặt đất, đã là bản thân bị trọng thương, cơ hồ là thoi thoát. Cái này nhân loại, đến cùng là quái vật gì? Cái này một tôn vượt qua ngàn trượng, tựa như thần cấp thái thản cự nhân giống như lam ngân chất gỗ cự nhân. Phía sau hàng ngàn con năm đấm, thế mà còn có thể lấy tốc độ khủng khiếp cùng lực lượng, điên cuồng ra quyền. Mỗi một quyền uy lực, sợ là đều có thể đánh nát một cái ngọn núi. Công kích như vậy, lại phối hợp bên trên kia triệu hồi ra vô số to lớn màu lam thủy tinh cây quấn quanh không chế. Đừng bảo là ta, sợ là những cái kia thần chi đều không nhất định ngăn cản được. Đế Thiên trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng. Chẳng lẽ ta Đế Thiên liền muốn chết nơi này sao? Chỉ là ngay tại Đế Thiên coi là Diệp Vũ tại dùng chân số thiên thủ đỉnh thượng hóa Phật, một chiêu thiên ma lưu tinh quyền, đem hắn cho đánh thành trọng thương, rơi xuống trên mặt đất sau, liền sẽ trực tiếp đem bao quát hắn ở bên trong. Còn có Hùng Quân, Bích Cơ cùng Sích Vương chờ một đám hung thú, cùng đông đảo 10 vạn năm hung thú, toàn bộ đánh giết, tuôn ra hồn cốt. Nhưng ở dùng chân số thiên thủ đỉnh thượng hóa Phật, nhẹ nhõm một chiêu đả thương nặng Đế Thiên sau, nhìn thấy Đế Thiên bản thân bị trọng thương, rơi vào trên mặt đất, thoi thót. Diệp Vũ liền khống chế Lam Ngân Thiên Thủ Phật Đà, đình chỉ công kích. Trong lòng rất là hài lòng. Hoa thụ giới phủ xuống, lại thêm chân số thiên thủ đỉnh thượng hóa Phật, có thể phát huy ra hiệu quả cùng uy lực. So với hắn trong dự đoán càng tốt hơn. Bởi vì lo lắng đánh giết Đế Thiên sẽ khiến Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na nhúng tay, mà lại, tại đem Thiên Mộng Băng Tẩm thành công cấp đến tay sau, sau đó, mình liền có thể thu hoạch được thứ hai võ hồn. Những này tinh đấu đại xâm lâm hung thú cùng 10 vạn năm hồn thú đều có thể trở thành mình thứ hai võ hồn chuẩn bị tuyển hồn hoàn. Hiện tại đánh giết, không thể nghi ngờ liền lãng phí. Bởi vậy, Diệp Vũ không khỏi chuẩn bị giải trừ thứ 8 hồn hoàn hai đại hồn kỹ, Hoa Thụ Giới phủ xuống cùng chân số thiên thủ, mang theo giành được Thiên Mộng Băng Tẩm, liền cứ vậy rời đi. Tại Diệp Vũ không chế dưới, trên mặt đất chỉ gặp mấy đầu Lam Ngân Linh Ngọc Thụ chân thân to lớn rễ cây đột nhiên phá đất mà lên. Chỉ gặp những này thụ căn truyền nhiều lấy, chính là phong ấn Thiên Mộng Băng Tẩm kết tinh trụ. Mà tại đột phá mà ra về sau, quấn quanh lấy phong ấn Thiên Mộng Băng Tẩm kết tinh trụ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ chân thân rễ cây, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Rất nhanh, đi tới Diệp Vũ trước mặt. Tại với tay, đem kết tinh trụ thu vào Lam Ngân không gian sau. Diệp Vũ cuối cùng nhìn thoáng qua, Đế Thiên, Bích Cơ cùng Hùng Quân chờ một đám hung thú, vẫn là cái khác 10 vạn năm hung thú, cùng đã chạy tới. Thế nhưng lại chính hoảng sợ không thôi, đang núp ở xa xa Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngư Mãng. Tại cười nhạt một tiếng về sau, liền hóa thành một đạo lôi quang nổ bắn ra mà ra, nhanh chóng biến mất tại chân trời. Tại Diệp Vũ rời đi sau, chỉ gặp được triệu hoán mà ra, vượt qua cao ngàn trượng kia một tôn Lam Ngân Thiên Thủ Phật Đà cùng vô số to lớn Lam Ngân Linh Ngọc Thụ, trong nháy mắt bạo tán vì đầy trời Lam Ngân sắc hồn lực điểm sáng. Chỉ là tinh đấu đại xâm lâm khu hoạch tâm trong rừng rậm, vẫn là lưu lại rất nhiều Lam Ngân Linh Ngọc Thụ tử thể. Cái này nhân loại, thế mà không có giết chúng ta. Không nghĩ tới Diệp Vũ cứ như vậy rời đi. Nằm trên mặt đất bên trên, vẫn là Kim Nhãn Hắc Long Vương bản thể hình thái, bản thân bị trọng thương Đế Thiên không khỏi có chút ngây người cùng mờ mịt. Đơn giản không thể tin được. Đế Thiên đại nhân. Mà tại Hoa Thụ giới phủ xuống triệu hồi ra to lớn Lam Ngân Linh Ngọc Thụ, bị giải trừ triệu hoán, bạo tán vì đầy trời Lam Ngân sắc hồn lực điểm sáng sau. Tại thu hoạch được tự do sau, Bích Cơ lập tức liền triển khai một đôi màu phỉ thúy cánh chim, nhanh chóng bay về phía Đế Thiên, thi triển ra chữa trị hồn kỹ. Chương 258, không được. Liền giết ngươi, lấy hoàn lấy xương. Chương 258, không được. Liền giết ngươi, lấy hoàn lấy xương. Tinh đấu đại xâm lâm vòng trong, chỉ gặp một đạo lôi quang cấp tốc lướt qua bầu trời, đáp xuống một ngọn núi cao phía trên. Tại cách xa tinh đấu đại xâm lâm khu hoạch tâm sau, Diệp Vũ tại tinh đấu đại xâm lâm vòng trong tìm một cái địa phương an toàn rơi xuống. Liền từ lam ngân không gian bên trong lấy ra phong ấn thiên mộng băng tam kết tinh trụ. Tại một quyền đánh vào kết tinh trụ bên trên sau, giang giác. Theo một trận tiếng vang lanh lảnh, một vết nứt xuất hiện ở kết tinh trụ bên trên. Ngay sau đó, như mạng nhện vết dạn nhanh chóng lan tràn ra, trải rộng toàn bộ kết tinh trụ. Sau một khắc, chỉ gặp kết tinh trụ trong nháy mắt sụp đổ thành đầy trời khối vụn. Ca, rốt cục ra. Theo kết tinh trụ vỡ nát, bị phong ấn ở bên trong, không thể động đậy được thiên mộng băng tam lập tức tránh thoát trói buộc. Kia một đôi màu vàng con mắt nhỏ sáng rực lên bắt đầu, giơ lên to mộng tam thân thể, phát ra hưng phấn tiếng hô hoán. Chỉ là tại hưng phấn xong, thiên mộng băng tam rốt cục chú ý tới Diệp Vũ tồn tại. Kia kích động cùng tâm tình hưng phấn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, trở nên càng thêm kinh hoàng cùng sợ hãi. Trước mắt cái này nhân loại, có thể đem nó từ nhiều như vậy ghê tởm hung thú nơi đó cướp đi. Thực lực sợ không phải sẽ chỉ càng mạnh. Chạy là chạy không được. Thiên Mộng Băng Tàm chỉ có thể mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười, quay người đối Diệp Vũ, hai con phụ đủ khép lại cùng một chỗ, phảng phất tại ôm quyền, tràn đầy lịnh nọt cùng lấy lòng nói: "Tôn quý hồn sư đại nhân, cảm tạ ngài từ những cái kia ghê tởm hung thú nơi đó cứu ra ta. Ta gọi Thiên Mộng Băng Tàm, chỉ là một con bình thường băng tàm thôi, nhỏ yếu vừa đáng thương. Ngài cường đại như vậy hồn sư, chắc chắn sẽ không muốn hấp thu một con băng tàm hồn hoàn a. Còn xin tôn quý hồn sư đại nhân, lòng từ bi, thả tiểu nhân rời đi. Tiểu nhân thật sự là vô cùng biết ơn. Vô cùng biết ơn a." Thiên Mộng Băng Tàm một bên một bộ cảm động không thôi dáng vẻ, nghẹn ngào nói: "Con vừa phảng phất giật đầu, đối Diệp Vũ liền túi xuống tắm thân thể, đem đầu túi tại trên mặt đất, một chút lại một chút. Nhưng mà đối với Thiên Mộng Băng Tàm địa giả điên bán thảm, Diệp Vũ lại là giống như cười mà không phải cười, trực tiếp nhân tiện nói: "Thiên Mộng Băng Tàm, đừng giả bộ. Ta biết ngươi là trăm vạn năm hồn thú, không phải những cái kia hung thú ăn no dỗi việc, cầm thú ngươi một đầu băng tàm. Hiện tại, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một cái là dùng trí tuệ của ngươi hồn hoàn chi pháp, trở thành ta trăm vạn năm trí tuệ hồn hoàn, đồng thời mang cho ta thứ hai võ hồn. Một cái khác thì là ta giết ngươi, tuôn ra một đường trăm vạn năm hồn hoàn cùng hồn cốt, hẳn là cũng không tệ. Ta nghĩ ngươi hẳn là cũng không muốn bị giết chết, biến thành hồn hoàn cùng hồn của ta." Diệp Vũ thật sâu nhìn xem Thiên Mộng Băng Tàm, liền cười lạnh uy hiếp: "Nóa, cái này nhân loại làm sao biết ca vừa nghĩ đến trí tuệ hồn hoàn chi pháp?" Nghe được Diệp Vũ, Thiên Mộng Băng Tàm trong lòng khiếp sợ không thôi, đơn giản mắt tròn váng. Từ hơn 2000 năm trước, từ cực Bắc chi địa chạy trốn tới tinh đấu đại xâm lâm, bị một con 10 vạn năm hồn thú bắt lấy sau, nó liền bị lấy đế thiên cầm đầu đám hung thú, cầm tù tại tinh đấu đại xâm lâm sâu trong lòng đất trong động quật. Những này hung thú buộc nó phóng xuất ra nguyên khí của mình, lấy cung cấp hắn tiến hành tu luyện. Những trong năm này, nó bị phong ấn ở một cây kết tinh trụ bên trong, không thể động đậy được, đơn giản sống không bằng chết. Bởi vì không có cách nào phản kháng, nó chỉ có thể cố nén. Không quá thời hạn ở giữa, nó cũng đang tự hỏi, vì sao mình là cao quý đường đường hơn 90 vạn năm hồn thú, thế mà ngay cả một con 10 vạn năm hồn thú đều đánh không lại. Đến mức luân lạc tới ngay cả hiện tại hạ tràng, cũng như thế nào mới có thể chạy đi? Đồng thời phòng ngừa lần nữa luân lạc tới, dạng này hạ tràng. Cuối cùng, nó đạt được chấm dứt luận chính là là một con nhỏ yếu băng tàm, nó hoàn toàn là vận khí tốt, tiến vào cực Bắc chi địa lòng đất vạn năm hàn tụy bên trong, một mực cắn thuốc, mới thu được tu vi hiện tại. Bản thân nó chủng tộc liền rất nhỏ yếu, lại thêm là đầu cơ trục lợi mới thu được tu vi hiện tại. Đánh không lại 10 vạn năm hồn thú, cũng rất bình thường. Dù sao trừ bỏ tại vạn năm hàn tụy bên trong thời gian tu luyện, còn có bị cầm tù ở chỗ này thời gian. Nó tại chính thức ngoại giới trà trộn thời gian, đều không có trăm năm, mà đã chỉ dựa vào mình, rất khó thu hoạch được sức tự vệ. Cuối cùng, Thiên Mộng Băng Tàm nghĩ tới biện pháp chính là lựa chọn một cái thiên phú không tồi nhân loại hồn sư, trở thành hắn hồn hoàn. Dựa vào tinh thần thuộc tính cùng cường đại tinh thần lực, nó có thể bảo trì ý thức của mình không biến mất. Đồng thời, tại đem tinh thần của mình thuộc tính bóc ra sau, nó còn có thể giao phó hồn sư một cái băng thuộc tính không định tính võ hồn hình thức ban đầu. Đối với nghĩ tới biện pháp này, nó đem nó gọi là trí tuệ hồn hoàn chi pháp. Nhưng vấn đề là, biện pháp này nó vừa mới nghĩ ra được không đến trăm vạn năm, đều không có nghiên cứu thành công. Cái này nhân loại là thế nào biết đến? Mà lại, nó hiện tại tu vi còn chưa tới trăm vạn năm a. Tôn quý hồn sư đại nhân, ngài thật lợi hại. Thế mà biết tiểu nhân nghĩ tới trí tuệ hồn hoàn chi pháp, đơn giản có thành tựu thần chi tư thế a. Chỉ là cái này trí tuệ hồn hoàn chi pháp, tiểu nhân vẫn chưa hoàn thiện ra. Mà lại, tiểu nhân tu vi còn chưa tới trăm vạn năm. Đối mặt với Diệp Vũ, Thiên Mộng Băng Tàm trong lòng khóc không ra nước mắt, biết bởi vì trí tuệ hồn hoàn chi pháp, mình sợ là chạy không thoát. Chỉ là Diệp Vũ có thể từ đế thiên trong tay đưa nó đoạt ra tới, khẳng định thực lực rất cường đại. Mà tuổi tác, Diệp Vũ nhìn cũng rất trẻ trung. Nói không chừng có thành tựu thần chi tư thế. Mà Diệp Vũ nếu như có thể thành thần, nó nói không chừng cũng có thể đi theo thành thần. Đối với cái này, Thiên Mộng Băng Tàm còn có thể thuyết phục chính mình. Nhưng mà đối với trí tuệ hồn hoàn chi pháp, còn có trăm vạn năm tu vi chuyện, Thiên Mộng Băng Tàm lại là nịnh nọt mà lấy lòng cười lớn, một bên nịnh nọt, một bên vội vàng giải thích nói: "Trí tuệ hồn hoàn chi pháp vẫn chưa hoàn thiện." Diệp Vũ nhíu mày, bất quá nghĩ đến hiện tại, khoảng cách tuyệt thế đường môn thời kỳ còn có vài năm. Thời gian lâu như vậy, cái này Thiên Mộng Băng Tàm trí tuệ hồn hoàn chi pháp vẫn chưa hoàn thiện, tựa hồ cũng rất bình thường. Nhưng biết được Thiên Mộng Băng Tàm không có trăm vạn năm, Diệp Vũ lại là có chút không quá tin tưởng. Bởi vì Thiên Mộng Băng Tàm trong lòng đất trong động quật, một mực bị đế thiên trở một đám hung thú hút, trong cơ thể hồn lực là một mực tại giảm bớt. Nếu như bây giờ không có đột phá trăm vạn năm, về sau lại thế nào có thể đột phá trăm vạn năm đâu? Bất quá đối với đây, Diệp Vũ nhíu mày, thầm nghĩ nghĩ, lại là đều không có ý định quản, mà là trực tiếp cười lạnh, liền đối với Thiên Mộng Băng Tằm nói: "Đã trí tuệ hồn hoàn chi pháp chưa hề hoàn thiện, vậy ngươi liền lập tức nắm chặt cho ta hoàn thiện. Về phần tu vi của ngươi, nếu như còn không có đạt tới 100 năm, liền thế lập tức cho ta tranh thủ thời gian tu luyện. Bây giờ không có những cái kia hung thú hấp thụ lực lượng của ngươi, ta cũng biết giúp ngươi tu luyện. Đột phá 100 năm đối với tới nói, hẳn là cũng không khó. Dù sao ta chỉ cấp ngươi thời gian 1 năm. Trong vòng 1 năm, ngươi có thể hoàn thiện trí tuệ hồn hoàn chi pháp, vậy ngươi liền có thể trở thành ta trí tuệ hồn hoàn. Nếu như không được, vậy ta giết ngươi, lấy trí tuệ của ngươi hồn hoàn cùng hồn cốt, cũng có thể." "Đại nhân, này thời gian quá ngắn a. Ca làm không được. Ca thật làm không được a." Thiên Mộng Băng Tàm đơn giản tằm tê, đều muốn khóc. Nhưng cũng tiếc, Diệp Vũ lại là trực tiếp lấy ra một cây ngoại phụ hồn cốt bồ ma nhứ, đem nó ký sinh đến Thiên Mộng Băng Tàm trong cơ thể. Liền đem Thiên Mộng Băng Tàm ném vào Lam Ngân không gian. Không có cách nào. Vì sống sót, Thiên Mộng Băng Tàm cuộn thành một đoàn, ghé vào Lam Ngân không gian một góc. Phản phất cử chỉ điên rồ, một bên điên cuồng thôi diễn trí tuệ hồn hoàn chi pháp, một bên toàn lực hấp thu, ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ trả lại đến trong cơ thể hồn lực, điên cuồng luyện hóa hấp thu. Dự định đem tu vi từ 99 vạn năm đột phá đến 100 vạn năm. Mà tại Diệp Vũ lần nữa mang theo Tiểu Vũ, tại tinh đấu đại xâm lâm vòng trong, tìm kiếm lấy từng cái tu vi cường đại long trùng hồn thú không ngừng săn giết. Dùng ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, đem nó thôn phệ thời điểm, không đến 3 ngày thời gian. Mặc dù làm băng tạm, Thiên Mộng Băng Tàm huyết mạch tương đối thấp, thiên phú tu luyện cũng rất kém cỏi, khiến cho hấp thu luyện hóa hồn lực tốc độ rất chậm. Nhưng ở ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ trả lại hồn lực trợ giúp hạ, Thiên Mộng Băng Tàm vẫn là rốt cục đột phá đến 100 vạn năm. Chương 259, Thiên Mộng Băng Tàm khóc, vui quá hóa buồn a. Chân Long Cửu Quan chữa trị hoàn toàn điều kiện, chương 259, Thiên Mộng Băng Tàm khóc, vui quá hóa buồn a. Chân Long Cửu Quan chữa trị hoàn toàn điều kiện. Ha ha, đột phá. Ca rốt cục đột phá 100 vạn năm. Lam Ngân không gian bên trong, thông qua không ngừng hấp thu luyện hóa, Diệp Vũ ký sinh tại thể nội ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, chỗ trả lại hồn lực. Thiên Mộng Băng Tàm rốt cục đem tu vi từ 99 vạn năm đột phá đến 100 vạn năm. Tại tu vi sau khi đột phá, Thiên Mộng Băng Tàm lập tức bản năng cảm ứng được, nó hẳn là Đấu La đại lục, cái thứ nhất tu vi đột phá 100 vạn năm hồn thú. Cái này khiến Thiên Mộng Băng Tàm không khỏi lập tức giơ lên, kia thon dài to mọng ngọc trắng tằm thân thể, phát ra hưng phấn mà kích động tiếng cười to. Đơn giản thoải mái lật ra. Chỉ là đáng tiếc, tại phát hiện mình là Đấu La đại lục, cái thứ nhất tu vi đột phá 100 vạn năm hồn thú sau, Thiên Mộng Băng Tàm vừa hưng phấn cùng kích động xong không bao lâu, đột nhiên, liền cảm ứng được một cỗ uy hiếp chí mạng cảm giác. Mặc dù tại cực bắc chi địa, thông qua không ngừng luyện hóa vạn năm hàn thủy, nhanh chóng tăng cao tu vi, từ 10 vạn năm đến 20 vạn năm, 20 vạn năm đến 30 vạn năm, 30 vạn đến 40 vạn năm. Thiên Mộng Băng Tàm đều gặp vận may, thế mà không có đứng trước qua một lần lôi kiếp. Thế nhưng là tại tu vi đột phá 100 vạn năm sau, lần này, Thiên Mộng Băng Tàm rốt cục cảm ứng được 100 vạn năm tu vi thần thú lôi kiếp, mà lần này lôi kiếp, rốt cuộc né tránh không được. Mặc dù dựa vào cường đại tinh thần lực, Thiên Mộng Băng Tàm có thể cưỡng ép áp chế cùng ngụy trang khí tức của mình, có thể nghĩ muốn trốn tránh lôi kiếp khóa chặt. Thiên Mộng Băng Tàm cảm giác, nó tinh thần lực áp chế, sợ là sẽ phải dẫn đến thân thể bị thương, tuổi thọ dần dần đi hướng khô kiệt. Cho nên hiện tại, bay ở Thiên Mộng Băng Tàm trước mặt chỉ có 3 con đường. Con đường thứ nhất, tự nhiên là đi trực diện lôi kiếp. Nhưng con đường này, đối với Thiên Mộng Băng Tàm tới nói, thuộc về là thập tử vô sinh. Thứ hai con đường, thì là dùng cường đại tinh thần lực, cưỡng ép áp chế tự thân khí tức. Thế nhưng là dạng này, biết dẫn đến thân thể bị thương, tuổi thọ dần dần đi hướng khô kiệt. Có thể sống không được bao lâu, kết quả cũng là chết. Con đường thứ ba, thì là tranh thủ thời gian hoàn thiện trí tuệ hồn hoàn chi pháp, hóa thành nhân loại hồn sư trí tuệ hồn hoàn, giữ lại ý thức, đổi một dạng sự sống, tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Đối với cái này, Thiên Mộng Băng Tàm nội tâm là khóc không ra nước mắt. Trước hai cái biện pháp đều là đường chết, chỉ có biện pháp thứ ba còn có sống sót khả năng. Nhưng vấn đề là, cái kia ghê tởm nhân loại chỉ cấp nó thời gian 1 năm đến hoàn thiện trí tuệ hồn hoàn chi pháp. Trước kia, nó trong lòng còn có chút tính toán, đang suy nghĩ vạn nhất không cách nào tại trong vòng 1 năm tìm tới trí tuệ hồn hoàn chi pháp, liền thế nghĩ biện pháp cưỡng ép chạy đi. Nhưng bây giờ, chạy đi chỉ có một con đường chết. Trốn ở tiểu thế giới này bên trong, còn giống như có thể tránh né 100 vạn năm lôi kiếp. Hiện tại, ngoại trừ đem hết toàn lực đưa tử địa mà hậu sinh, cái khác kia là một chút biện pháp đều không có. Ghê tởm a. Vì cái gì không có người nói cho ca, đột phá 100 vạn năm sẽ còn đứng trước cái kia đáng giận lôi kiếp a. Phát hiện đột phá 100 vạn năm, thế mà không phải tin mừng, ngược lại là đòi mạng độc chú. Thiên Mộng Băng Tàm cho dù là khóc không ra nước mắt, nhưng cũng chỉ có thể lấy càng thêm điên dại địa trạng thái, tiếp tục điên cuồng thôi diễn lên trí tuệ hồn hoàn chi pháp. Mà tại tinh đấu đại xâm lâm vòng trong, Diệp Vũ trực tiếp săn giết, vượt qua 50 cái tu vi đều tại 6 vạn năm trở lên, huyết mạch cường đại long trùng hồn thú sau, liền quay trở về tới Thiên Đấu Hoàng Thành. Hiện tại, Diệp Vũ kỳ thật đã không cần lại đi săn giết hồn thú. Thông qua ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ thôn phệ hồn thú, trả lại hồn lực, đến tăng thêm tốc độ tu luyện. Bởi vì tại đem Lam Ngân Linh Ngọc Thụ thực chất hóa, sinh sôi ra trí tuệ sau, hiện tại sinh trưởng ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ tự thể, đều đã là có thực thể. Thấp nhất cũng có được bản năng cấp bậc trí tuệ, còn có thể không ngừng trưởng thành. Mặc dù là thuận tiện gieo hạt, Diệp Vũ là đem Lam Ngân Linh Ngọc Thụ màu trắng bạc tiểu hoa, xem như là hạt giống vậy khắp toàn bộ đại lục. Mà những này hạt giống sinh trưởng cần thời gian. Nhưng Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, cường đại sinh mệnh bản chất, mang đến sinh trưởng cùng tốc độ khôi phục, vẫn là giao phó hắn kinh khủng sinh trưởng tốc độ. Vẹn vẹn thời gian mấy tháng, Diệp Vũ gieo hạt dưới những này hạt giống đã lần lượt nảy mầm, không ngừng sinh trưởng, liên tiếp trưởng thành từng cây đại thụ che trời. Dù cho nói, những này Lam Ngân Linh Ngọc Thụ tự thể, Hắn trí tuệ trình độ trưởng thành, cũng không nhận được Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, kia kinh khủng sinh mệnh lực cùng sinh trưởng tốc độ, ảnh hưởng quá lớn. Nhưng dù là vẹn vẹn chỉ là dựa vào bản năng đến tiến hành tu luyện, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ tử thể, thế nhưng là có Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn hấp thu đại địa chi lực, nhật nguyệt tinh quang chi lực, còn có thể ký sinh thôn vệ, chung quanh thực vật hồn thú sinh mệnh lực cùng hồn lực năng lực. Mặc dù nói tại Diệp Vũ không có phát động hồn kỹ, lại thêm làm tử thể tình huống dưới, những năng lực này suy yếu không ít, nhưng hắn tu luyện hồn lực tốc độ vẫn là so với bình thường thực vật hồn thú phải nhanh. Một ngày đỉnh khác thực vật hồn thú, 10 ngày trở lên thời gian tu luyện, tuyệt đối không đáng kể. Bởi vậy, hiện tại chỉ cần dựa vào những này đã trải rộng đại lục, dần dần trưởng thành, đến ngàn vạn mà tính Lam Ngân Linh Ngọc Thụ tử thể, không ngừng hấp thu đại địa chi lực cùng nhật nguyệt tinh quang chi lực, chuyển hóa làm hồn lực. Thông qua Lam Ngân không gian, không ngừng phản hồi về tới. Diệp Vũ tốc độ đều tựa như cưỡi tên lửa giống như tiêu thăng, mà lại mỗi một ngày qua, cũng đều có ít hàng mấy trăm ngàn Lam Ngân Linh Ngọc Thụ tử thể trưởng thành, có thể phản hồi cho Diệp Vũ hồn lực. Cho nên Diệp Vũ hiện tại chỉ cần dùng những này Lam Ngân Linh Ngọc Thụ tử thể bật học là được. Mỗi ngày, những này Lam Ngân Linh Ngọc Thụ tử thể phản hồi cho hắn hồn lực, đều tương đương với để Diệp Vũ thôn phệ một con mấy chục vạn năm tu vi hung thú. Đồng thời, mỗi ngày có thể thôn phệ hung thú tu vi còn tại không ngừng tăng vọt. Có thể đoán được chính là, chỉ sợ không cần mấy tháng, Diệp Vũ mỗi ngày có thể thôn phệ hung thú, năm hạn liền sẽ tăng lên tới trăm vạn năm cấp bậc. Bởi vậy, hiện tại Diệp Vũ săn giết chân long loại hung thú, kỳ thật chỉ là vì bù đắp vỡ vụn chân long cự quan. Mà lần này, Diệp Vũ săn giết tinh đấu đại xâm lâm vòng trong bên trong long trùng hung thú, trực tiếp lại đem khối thứ 3, khối thứ 4, khối thứ 5, khối thứ 6 cùng khối thứ 7 hồn cốt vết rách toàn bộ khép lại. Hiện tại, còn thừa lại khối thứ 8 cùng khối thứ 9 chân long cựu quan hồn cốt khối vụn, còn không có khép lại. Kỳ thật hiện tại, Diệp Vũ cũng kém không nhiều đoán được. Chân long cựu quan là tới từ loại kia thượng cổ long vương, lưu lại hồn cốt. 89 phần 10 là nguyên tố ngân long hồn cốt. Nguyên tố ngân long, giống như hoàng kim long, chính là thượng cổ long tộc hai đại hoàn mạch. Phân biệt kế thừa long thần nguyên tố khống chế chi lực cùng thân thể cường hãn. Mà nếu như là nguyên tố ngân long lưu lại hồn cốt, bởi vì trong tinh đấu đại xâm lâm, Diệp Vũ săn giết long trùng hồn thú, thuộc tính cực kỳ phong phú. Nhưng còn có băng thuộc tính cùng thủy thuộc tính hai loại long trùng hồn thú, Diệp Vũ còn không có săn giết được, đem nó huyết mạch bản nguyên bên trong viễn cổ nguyên tố ngân long huyết mạch hấp thu, tới chữa trị chân long cửu quan. Cho nên muốn đem chân long cửu quan chữa trị hoàn toàn, Diệp Vũ chỉ sợ còn cần đi cực bắc chi địa cùng vô tận biển cả một chuyến, đi săn giết một chút băng thuộc tính cùng thủy thuộc tính cường đại long trùng hồn thú, mới có thể đem chân long cửu quan chữa trị hoàn toàn. Mà trong tinh đấu đại xâm lâm, săn giết xong đầy đủ cường đại long trùng hồn thú, đem chân long cửu quan chữa trị đến trước mắt cực hạ sau, Diệp Vũ đem Tiểu Vũ thu hồi Lam Ngân không gian, lần nữa hóa thành một đạo lôi quang, quay trở về Thiên Đấu Hoàng Thành. Trên đường, Diệp Vũ đã cảm ứng được Thiên Mộng Băng Tàm đột phá trăm vạn năm tu vi sinh ra hồn lực ba động. Bất quá hắn không nghĩ tới, Thiên Mộng Băng Tàm tại đột phá trăm vạn năm sau, ngược lại còn càng thêm điên dại giống như thôi diễn lên trí tuệ hồn hoàn chi pháp. Cái này khiến Diệp Vũ có chút kinh ngạc. Cái này Thiên Mộng Băng Tàm tựa hồ vẫn rất thức thời. Chương 260, tu luyện như bật học giống như Diệp Vũ, thu hoạch được song võ hồn khả năng. Chương 260, tu luyện như bật học giống như Diệp Vũ, thu hoạch được song võ hồn khả năng. Chỉ là đáng tiếc, vẹn vẹn thời gian một năm. Dù là vì sống sót, Thiên Mộng Băng Tàm như là điên dại giống như, tại Lam Ngân không gian bên trong, điên cuồng thôi diễn có thể đối Diệp Vũ sinh ra hiệu quả trí tuệ hồn hoàn chi pháp. Nhưng trong nháy mắt, thời gian liền đi qua hơn nửa năm. Khoảng cách Diệp Vũ cho ra một năm kỳ hạn, vẹn vẹn chỉ còn lại có thời gian mấy tháng. Nhưng Thiên Mộng Băng Tàm lại là tuyệt vọng phát hiện, làm không được, căn bản làm không được a. Mặc dù bây giờ, nó căn cứ hồn thú đột phá 10 vạn năm sau, sinh ra hiến tế thiên phú, lại thêm thông qua cường đại tinh thần lực khống chế hồn lực, nghiên cứu ra phong ấn cùng bóc ra tự thân bản nguyên chi pháp, thành công đem trí tuệ hồn hoàn chi pháp gần như hoàn thiện đến hồi cuối. Nhưng bây giờ, nó lại là đột nhiên phát hiện, Diệp Vũ tu vi hiện tại đã là phong hào đấu la, mà lại còn không có thứ hai võ hồn. Nó không có cách nào thông qua hiến tế, đem linh hồn giấu ở hồn hoàn bên trong, hiến tế cho Diệp Vũ, trở thành Diệp Vũ trí tuệ hồn hoàn. Dạng này, đến tiếp sau tất cả đều gặp phải phiền toái. Không có cách nào. Vì sống sót, Thiên Mộng Băng Tàm chỉ có thể khóc không ra nước mắt đem vấn đề này báo cho Diệp Vũ. Tôn quý hồn sư đại nhân, không phải nhỏ tầm không cố gắng, mà là tôn quý hồn sư đại nhân, ngài đã là phong hào đấu la. Mặc dù nhỏ tầm có thể cưỡng ép hóa thành đại nhân ngài trí tuệ hồn hoàn, đem nhỏ tầm trí tuệ hồn hoàn bọc tại hiến tế cho ngài, mang đến thứ hai võ hồn bên trên. Thế nhưng là dạng này, ngài thứ hai võ hồn liền biến thành băng tàm. Ta nghĩ tôn quý hồn sư đại nhân, ngài khẳng định không muốn nhìn thấy kết quả này. Làm như vậy, nhỏ tầm sợ là vẫn như cũ chỉ có một con đường chết. Còn xin tôn quý mà nhân từ hồn sư đại nhân, cho nhỏ tầm một con đường sống a. Nhỏ tầm đã cố gắng, thế nhưng là thật không có cách nào a. Nghe xong Thiên Mộng Băng Tàm tố khổ, Diệp Vũ cũng không có trực tiếp răn dạy Thiên Mộng Băng Tàm, tiếp tục lấy tử vong cưỡng ép bức bách Thiên Mộng Băng Tàm nghĩ ra biện pháp tới, mà là mình cũng trầm tư. Bởi vì hiện tại, có đã gieo hạt xuống dưới, trải rộng toàn bộ đại lục Lam Ngân Linh Ngọc Thụ tử thể có thể bất hắc. Diệp Vũ đã không cần lại bảo trì thời gian dài nội đan pháp tu luyện, đến để thăng hồn lực. Hiện tại tu luyện nội đan pháp, Diệp Vũ càng nhiều hơn chính là thông qua tu luyện nội đan pháp đến bảo trì trạng thái. Đồng thời, tu luyện tinh thần lực và khí huyết. Đồng thời thông qua tu luyện nội đan pháp, kia ngụy thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới, lý trí tỉnh táo tư duy, tiến hành tự sáng tạo hồn kỹ thôi diễn. Dưới trạng thái này, thôi diễn tự sáng tạo hồn kỹ, Diệp Vũ phát hiện hiệu quả rất không tệ. Hiện tại, trong lòng của hắn đã có khí huyết luyện thể chi pháp đầu mối. Cái này phương pháp tu luyện, hắn linh cảm đến từ Huyền Ngọc Thủ cùng thôi diễn hoàn thiện thành công Huyền Ngọc Thân. Mà đang suy tư lên, Thiên Mộng Băng Tàm nói sau, Diệp Vũ cũng cảm giác, mình đột phá phong hào đấu la về sau, không cách nào lại hấp thu hồn hoàn. Đây đối với tiếp nhận Thiên Mộng Băng Tàm trí tuệ hồn hoàn chi pháp là một cái vấn đề không nhỏ. Chỉ là lại để cho Diệp Vũ lại một lần, hắn vẫn như cũ chọn đem Hoàng Kim Thụ tu vi cưỡng ép tăng lên đến 10 vạn năm. Từ đó để Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn hấp thu Hoàng Kim Thụ 10 vạn năm hồn hoàn, đột phá phong hào đấu la. Hắn Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn đi là cực hạn sinh mệnh con đường, hấp thu sinh mệnh thuộc tính kim thuộc tính thực vật hồn thú hồn hoàn, đã cùng võ hồn thuộc tính nhất trí, lại có thể cường hóa võ hồn nhược điểm, còn có thể để cường đại hồn kỹ, có được khai phát ra càng mạnh uy lực tiềm lực. Nhưng hấp thu Thiên Mộng Băng Tàm hồn hoàn có thể được đến cái gì? Ngoại trừ thu hoạch được 100 vạn năm hồn hoàn, mang đến càng nhiều hồn kỹ bên ngoài, thuộc tính nghiêm trọng không hợp. Dù cho Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn hấp thu cái này đến 100 vạn năm hồn hoàn, lấy được hồn kỹ cũng sẽ không có mạnh cỡ nào. Cho nên Diệp Vũ cũng không hối hận. Mà cho dù nói thu hoạch thứ hai võ hồn gặp vấn đề, nhưng Diệp Vũ trong lòng vẫn như cũ rất là tỉnh táo. Trên thế giới này không có vấn đề gì là không có biện pháp giải quyết. Nếu có, đây chẳng qua là ngươi còn không có nghĩ đến mà thôi. Từ một tiên thiên hồn lực chỉ là tiếp cận một cấp Lam Ngân Thảo hồn sư, từng bước một trưởng thành đến hiện tại tình trạng này, hắn trên đường đi gặp quá nhiều vấn đề. Mỗi một cái vấn đề có thể nói đều là khó mà giải quyết. Nếu như hắn ngay từ đầu liền từ bỏ, như thế nào lại có tất cả mọi thứ ở hiện tại? Bởi vậy, đối với Thiên Mộng Băng Tàm tố khổ, Diệp Vũ đang không ngừng trong suy tư, rất nhanh liền nghĩ đến một vấn đề. Thiên Mộng, ngươi hiến tế lấy được 100 vạn năm hồn hoàn, ở trong đó 100 vạn năm tu vi, ta cũng không phải là rất cần. Ngươi có thể đem bên trong một bộ phận tu vi hóa thành tinh thần hệ bản nguyên tháo rời ra, theo ta hai mắt dung hợp, đem cặp mắt của ta cũng hóa thành võ hồn, hóa thành một cái tinh thần hệ võ hồn sao? Dạng này, ngươi hồn hoàn liền có thể hóa thành ta cái này võ hồn hồn hoàn. Nghe vậy, Thiên Mộng Băng Tàm sửng sốt một chút, tại trầm tư suy nghĩ một phen về sau, có chút chần chờ địa đạo. Có thể ngược lại là có thể, ca nhỏ tầm bản nguyên đủ cường đại. Nếu như ngươi từ bỏ 100 vạn năm hồn hoàn, nhỏ tầm có thể bóc ra một phần trong đó tu vi, hóa thành tinh thần hệ bản nguyên, cùng ngươi hai mắt thử nghiệm dung hợp, đưa ngươi hai mắt hóa thành tinh thần hệ võ hồn. Nhưng làm như vậy, một là độ khó tương đối cao. Dù cho có nhỏ tầm cường đại tinh thần lực phụ trợ, thế nhưng là muốn đem bộ phận này tinh thần bản nguyên cùng ngươi hai mắt dung hợp cũng không dễ dàng. Mà lại một khi thất bại, con mắt của ngươi thế nhưng là sẽ xuất hiện vấn đề. Nói không chừng, biết bạo chết. Trừ cái đó ra, nhỏ tầm sinh mệnh cùng hồn lực bản nguyên cũng là có hạn. Hóa thành hai cái võ hồn, có thể không có cách nào đưa ngươi hai cái võ hồn toàn bộ biến thành cấp cao nhất võ hồn. Nếu như ngươi muốn đem hai mắt hóa thành cấp cao nhất võ hồn, còn lại băng thuộc tính võ hồn có thể liền sẽ biến yếu một chút. Dù cho đằng sau, ngươi lựa chọn cấp cao nhất băng thuộc tính hồn thú thôn phệ, đem võ hồn hóa thành cái này hồn thú hình thái, hắn phẩm chất có thể cũng biết biến thấp. Trừ phi, ngươi có thể nghĩ biện pháp bổ sung lại đi vào một bộ phận võ hồn bản nguyên đến băng thuộc tính võ hồn bên trong. Mà lại, cả hai còn không thể dẫn phát xung đột. Nghe vậy, Diệp Vũ lập tức cười. Hai mắt bạo chết. Đây coi là cái gì? Lấy hắn Lam Ngân Hoàng Chân Phải Xương thứ hai hồn kỹ, lửa đồng đốt không bao giờ cháy hết, gió xuân thổi lại mọc, mang đến gây chi trùng sinh cấp bậc năng lực khôi phục. Lại thêm, đệ tử bất tử nguyệt quế ngoại phụ hồn cốt bất tử nguyệt quế chi tâm bất tử chi tâm hồn xương kỹ. Ngay từ đầu, chính là gây chi trùng sinh cấp bậc. Mà bây giờ, tại Lam Ngân Linh Ngọc Thụ tử thể bật học tu luyện hạ, chưa tới nửa năm thời gian, Diệp Vũ chỉ cảm thấy trong cơ thể hồn lực, một đường cùng cưỡi tên lửa giống như không ngừng tăng vọt. Hiện tại đã đạt đến bình cảnh, đạt đến cực hạn đấu la đại viên mãn. Có thể nói, bán thần cảnh giới. Hiện tại, tất cả ngoại phụ hồn cốt năm hạ đều đã đột phá 90 vạn năm. Mà ngoại phụ hồn cốt bất tử nguyệt quế chi tâm bất tử chi tâm hồn kỹ, Diệp Vũ cảm giác sợ là đã đạt đến người chết sống lại, mọc lại thân thể giống như bất tử chi thân hiệu quả. Dù cho không thành, cũng chỉ là hai mắt bạo chết mà thôi. Hắn từng giây từng phút liền có thể khỏi hẳn. Về phần nói, đối với có thể lấy được hai đại võ hồn, làm sao phân phối hắn đẳng cấp? Đối với cái này, Diệp Vũ cũng là căn bản không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp dự định toàn bộ kéo căng. Hai mắt võ hồn, kia nhất định phải là muốn cấp cao nhất. Dạng này mới xứng với Tử Cực Ma Đồng cùng Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ mặt bài. Về phần băng thuộc tính võ hồn hình thức ban đầu, mặc dù phẩm chất lại nhận ảnh hưởng biến thấp, nhưng chỉ cần bổ sung đi vào võ hồn bản nguyên liền có thể khôi phục. Cái này thật sự là quá đơn giản. Chương 261, trí tuệ hồn hoàn chi phát thành, thứ hai võ hồn linh mâu cùng tinh thần cắn nhiều lĩnh vực cùng linh hồn trùng kích, chương 261, trí tuệ hồn hoàn chi phát thành, thứ hai võ hồn linh mâu cùng tinh thần cắn nhiều lĩnh vực cùng linh hồn trùng kích. Cứ làm như thế đi, ta không muốn ngươi 100 vạn năm hồn hoàn, ngươi đem bên trong bộ phận tu vi tháo rời ra, hóa thành tinh thần hệ võ hồn bản nguyên, theo ta hai mắt dung hợp là được. Ta có biện pháp có thể để hai mắt tốt hơn địa dung hợp ngươi mang tới tinh thần hệ võ hồn bản nguyên, mà cho dù bạo chết, ta cũng có thể nhẹ nhõm khôi phục. Diệp Vũ cười cười, chậm rãi nói, về phần cái này võ hồn phẩm chất, ngươi trực tiếp tăng lên tới tối cao là được. Phía sau băng thuộc tính võ hồn, ta tự có biện pháp đưa nó võ hồn bản nguyên khôi phục lại. Kia tốt. Vậy tôn quý hồn sư đại nhân, tiếp xuống tiểu tạm cứ như vậy nghiên cứu. Đã Diệp Vũ đưa ra biện pháp giải quyết, cũng có khả năng thực hiện. Thiên Mộng Băng Tạm cũng là cắn răng, liền chuẩn bị như thế nghiên cứu. Trong mấy mắt, thời gian lại qua mấy tháng. Đang chuẩn bị tốt sau, bởi vì Thiên Mộng Băng Tàm trí tuệ hồn hoàn chi pháp, động tinh cũng không nhỏ. Trong Độc Cô phủ tiến hành, thật sự là có chút để người chú ý. Cho nên Diệp Vũ mang theo Thiên Mộng Băng Tàm đi tới Thiên Đấu Hoàng Thành bên ngoài, mênh mông vô bờ trong rừng rậm. Tại xác định bốn phía không có nguy hiểm sau, Diệp Vũ lại đem Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn kêu gọi ra, vô vô Lam Ngân Linh Ngọc Thụ thân cây, khẽ cười nói: "Tiểu Ngân, chờ một lúc gặp nguy hiểm, nhớ kỹ bảo vệ tốt ta nha." Mà nghe được Diệp Vũ, tại thực chất hóa về sau, đã sinh sôi ra trí tuệ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, không khỏi lập tức một trận lay động, kia tráng kiện vừa mềm mềm lam thủy tinh nhánh cây, phát ra một trận tiếng xào xạc. Phản phất tại nghiêm túc nói, Tiểu Ngân biết. Thiên Mộng, bắt đầu đi. Đứng tại Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn phía trước một mảnh trên đồng cỏ, Diệp Vũ đem Thiên Mộng băng tẩm từ Lam Ngân không gian bên trong kêu gọi ra, nói: Tôn quý hồn sư đại nhân, chuẩn bị xong, mà đang được vừa gọi ra đến sau. Nhìn xem trước mặt Diệp Vũ, Thiên Mộng băng tẩm đang nhắc nhở một câu về sau, không khỏi lập tức liền khởi động trí tuệ hồn hoàn chi pháp. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp một cỗ chói mắt màu trắng loáng quang mang lập tức từ Thiên Mộng băng tẩm, kia trắng muốt như ngọc to mộng tẩm thân thể bên trong nở rộ mà ra, chiếu sáng nửa bầu trời. Tại chói mắt màu trắng loáng quang mang bên trong, Thiên Mộng băng tẩm trên người 10 đạo vòng vàng phảng phất là sống lại, trên thân thể rung động bắt đầu. Cuối cùng dung hợp lại cùng nhau, dung hợp thành một đường sáng chói vầng sáng màu vàng nóng. Mà tại thoát ly ra tầm thân thể sau, chỉ gặp đạo này vầng sáng màu vàng nóng trong nháy mắt phân giải thành một đường tinh hồng sắc hồn hoàn, còn có một đường màu vàng trùng sáng. Trong đó, tinh hồng sắc hồn hoàn ngưng lại tại không trung, đang không ngừng rung động. Về phần kia một đoàn màu vàng trùng sáng, đông dưng bay về phía Diệp Vũ đầu, trong nháy mắt không có vào đến Diệp Vũ trong mi tâm. Ngay sau đó, hóa thành hai cỗ liên tục không ngừng dòng nước ấm, phân biệt tràn vào hướng Diệp Vũ hai mắt. Tại Thiên Mộng băng tẩm từ trăm vạn năm hồn hoàn bên trong, tháo rời ra tinh thần hệ tu vi, biến thành tinh thần hệ bản nguyên, dung hợp tiến vào Diệp Vũ trong hai mắt sau. Chỉ gặp Diệp Vũ hai mắt lập tức tách ra chói mắt ánh sáng màu vàng. Vì thành công dung hợp, Thiên Mộng băng tẩm tinh thần hệ bản nguyên, đem hai mắt hóa thành tinh thần hệ bản thể võ hồn. Diệp Vũ trong lòng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đầu tiên là khống chế trong cơ thể một bộ phận khí huyết, vận chuyển tới trong hai mắt. Chỉ là đơn thuần khí huyết, Diệp Vũ phát hiện đối tinh thần hệ bản nguyên gánh chịu năng lực cũng không tính rất mạnh. Xem ra sinh ra võ hồn bản nguyên, cùng huyết mạch bản nguyên, vẫn có một ít khác biệt. Nhưng không sao, phát hiện khí huyết chi lực, đối Thiên Mộng băng tẩm tinh thần hệ bản nguyên gánh chịu năng lực không đủ. Ngay sau đó, Diệp Vũ lại đem khí huyết, tinh thần lực cùng trong cơ thể hồn lực dung hợp, vận chuyển tới trong hai mắt. Hắn cũng không tin, tinh khí thần tam bảo hợp nhất, sinh ra có thể để cho võ hồn thực chất hóa lực lượng, cũng không thể gánh chịu võ hồn bản nguyên. Mà sự thật chứng minh, tinh khí thần tam bảo hợp nhất sinh ra năng lượng, hoàn toàn chính xác rất là không tầm thường. Thành công gánh chịu được, Thiên Mộng băng tẩm liên tục không ngừng tràn vào trong hai mắt tinh thần hệ bản nguyên. Cuối cùng, cùng Thiên Mộng băng tẩm tinh thần hệ bản nguyên cùng một chỗ, dung hợp vào Diệp Vũ trong hai mắt. Ha ha, thành công. Cả thành công, cả không cần chết. Lúc này, đã lơ lửng đến không trung, còn tại kia đã trở nên như là băng màu trắng chạm ngọc giống như, thon dài to mọng tẩm thân thể bên trong Thiên Mộng băng tẩm, không khỏi hưng phấn cùng mừng như điên không thôi. Lập tức liền đem phóng thích ra bảng bạc tinh thần lực, thu hồi lại. Linh hồn nhanh chóng thoát ly thân thể, tiến vào kia một đường tinh hồng sắc hồn hoàn bên trong. Đồng thời, kia như băng màu trắng chạm ngọc tẩm thân thể bên trong, một cỗ băng năng lượng màu trắng trong nháy mắt bị ép ra, hóa thành một đoàn băng màu trắng trùng sáng. Tại kia một đường tinh hồng sắc hồn hoàn, nhanh chóng bộ đến Diệp Vũ trên thân sau. Cái này một đoàn băng màu trắng trùng sáng cũng hóa thành một đường lưu quang xuất vào Diệp Vũ mi tâm, tiến vào tinh thần hải bên trong, biến thành một đoàn không định tính băng thuộc tính võ hồn hình thức ban đầu. Mà bởi vì Thiên Mộng băng tẩm trí tuệ hồn hoàn chi pháp cũng là căn cứ vào hồn thú hiến tế thiên phú, bởi vậy Thiên Mộng băng tẩm sinh ra tinh hồng sắc hồn hoàn đang bày đến Diệp Vũ trên thân sau, vẹn vẹn một cái mắt liền thành công dung hợp đến Diệp Vũ trong cơ thể, trở thành Diệp Vũ mới đản sinh tinh thần hệ hai mắt võ hồn thứ nhất hồn hoàn. Mà lúc này Diệp Vũ cũng chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra kia một đôi như ngân lam sắc như bảo thạch con người, mặc dù nhan sắc vẫn là không có thay đổi, nhưng ở hóa thành võ hồn sau, Diệp Vũ hai mắt phảng phất thật biến thành lam bảo thạch, lóe ra sáng lấp lánh quang mang, còn hiện ra nhàn nhạt hào quang bảy màu, nhìn liền rất là không tầm thường. Thành công. Tại hai mắt hóa thành võ hồn về sau, Diệp Vũ đứng người lên, lấy ra một mặt thủy tinh kính, phát hiện hai mắt biến hóa, cảm thụ được hai mắt tại biến thành võ hồn về sau, cùng dị vãng khác biệt, tử cực ma đồng phảng phất biến thành cố định trạng thái, có thể tùy tâm sở dụng sử dụng. Diệp Vũ tấm kia trên khuôn mặt tuấn mỹ, lộ ra nụ cười hài lòng. Hai mắt thuộc về là bản thể võ hồn. Hiện tại, hắn không chỉ có là có được thứ hai võ hồn, có thể tiếp tục hấp thu hồn hoàn, thu hoạch được hồn kỹ. Đồng thời, bởi vì bản thể võ hồn có thể thông qua tu luyện đối ứng thân thể bộ vị, từ đó để võ hồn thuế biến tiến hóa. Hắn từ Đường Tam nơi đó học trộm đến tử cực ma đồng. Môn này đồng thuật có thể tu luyện hai mắt. Về sau, hắn hẳn là còn có thể để hai mắt võ hồn lần nữa thuế biến tiến hóa một lần. Mà tâm niệm vừa động, Diệp Vũ lại từ dưới chân hiện ra thứ hai võ hồn kia một đường tinh hồng sắc hồn hoàn. Mặc dù trước đó hắn đã nói với Thiên Mộng băng tàng quá rồi, hắn đang hấp thu hồn hoàn sau, hy vọng lấy được hồn kỹ đều là công kích hồn kỹ. Bất quá bây giờ Diệp Vũ vẫn là có ý định thử nhìn một chút, có phải như vậy hay không? Đứng tại trên đồng cỏ, Diệp Vũ tâm niệm vừa động, quanh thân vờn quanh tinh hồng sắc hồn hoàn lập tức sáng lên. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp một cỗ phảng phất có hình giống như hiện ra hào quang màu trắng bạc tinh thần lực, không khỏi lập tức phóng thích mà ra, hóa thành một mặt ngân bạch lĩnh vực bao phủ lại bốn phía. Thông qua thí nghiệm phản hồi về tin tức, Diệp Vũ xác định đây chính là Hoắc Vũ Hạo Linh Mâu võ hồn trăm vạn năm hồn kỹ bên trong thứ ba hồn kỹ, tinh thần cán nhiễu lĩnh vực. Hiệu quả là có thể quấy nhiễu trong lĩnh vực địch nhân, khiến cho lâm vào tinh thần dị thường, thỉnh thoảng địa biết tinh thần hoảng hốt, trước mắt sinh ra ảo giác, khiến cho chiến đấu cùng hồn kỹ công kích sinh ra chết đi. Mà Diệp Vũ Thiên Mộng băng tàng 10 vạn năm hồn hoàn, thứ hai hồn kỹ thì là linh hồn trùng kích. Hiệu quả là có thể đem hồn lực trong nháy mắt chuyển hóa làm cường đại tinh thần lực, đối với địch nhân linh hồn phát động xung kích, đối với địch nhân tạo thành số lượng lớn tổn thương. Nếu như địch nhân tinh thần lực yếu tại Diệp Vũ, như vậy địch nhân linh hồn cùng đầu liền sẽ trực tiếp bạo chết. Đang thí nghiệm xong hai cái này hồn kỹ sau, Diệp Vũ trong lòng có chút hài lòng. Hiện tại, hắn tu vi đã đạt đến cực hạn đấu la đại viên mãn, ngưng tụ ra một viên hoàn chỉnh hồn hạch. Mà thứ hai hồn hạch, bởi vì là phục dụng từ tinh la linh châu trái cây, cũng đã có hồn hạch hình thức ban đầu. Chỉ là cái này thứ hai hồn hạch hình thức ban đầu, dung hợp chính là huyền thiên công nội lực. Nhưng Diệp Vũ huyền thiên công còn chỉ từ Đường Tam nơi đó học được tầng thứ 3. Như muốn hóa thành hoàn chỉnh hồn hạch, còn cần học được tầng 10 Huyền Thiên Công mới được. Bất quá đối với đây, Diệp Vũ cũng không đổi, bởi vì hắn cũng có thể thông qua tu luyện thứ 2 võ hồn, trực tiếp lại ngưng tụ ra một viên thứ 3 hồn hạch ra. Mà có Lam Ngân Linh Ngọc tụ tử thể bất hắc. Về sau, hắn còn muốn tại quanh thân tất cả huyệt khiếu bên trong đều ngưng tụ ra một viên hồn hạch. Lúc kia, hắn phát động lên linh hồn trùng kích, ai ngăn cản được? Thần cũng không được. Mà đã thành công cướp mất Thiên Mộng Băng Tàm, còn thu được một cái hai mắt bản thể võ hồn. Đối với mới lấy được hai mắt bản thể võ hồn tên, Diệp Vũ trong lòng không khỏi dâng lên một tia ác thú vị. Đều là hai mắt võ hồn, về sau ngươi liền gọi Linh Mâu đi. Chương 262, bù đắp thứ 3 băng thuộc tính võ hồn biện pháp, rốt cục được thả ra Ngọc Tiểu Giang. Chương 262, bù đắp thứ 3 băng thuộc tính võ hồn biện pháp, rốt cục được thả ra Ngọc Tiểu Giang. Tôn quý hồn sư đại nhân, tại Diệp Vũ thí nghiệm hồn kỹ về sau, chuẩn bị đi trở về lúc, trong đầu đột nhiên vang lên Thiên Mộng Băng Tàm thanh âm. Bởi vì tiểu tàm bản nguyên có hạn, vì thực hiện yêu cầu của ngài, đem ngài hai mắt võ hồn phẩm chất tận khả năng địa đề cao. Tiểu Tam đem đại bộ phận võ hồn bản nguyên đều dung hợp tiến vào Tôn Quý Hồn Sư đại nhân ngài trong hai mắt, cho nên thứ ba võ hồn băng thuộc tính võ hồn hình thức ban đầu hình thái, giống như có chút không quá ổn định. Ngài tốt nhất nhanh đi hướng cực bắc chi địa một chuyến, lựa chọn thích hợp băng thuộc tính hồn thú săn giết. Hấp thu hắn hồn hoàn, xác định cái này băng thuộc tính võ hồn hình thức ban đầu hình thái. Mà lại, muốn đem cái này băng thuộc tính võ hồn hình thức ban đầu, tại xác định võ hồn hình thái về sau, phẩm chất tận khả năng cao. Tại xác định hình thái trước đó, ngài còn muốn tận khả năng nhiều địa bổ sung võ hồn bản nguyên mới được. Yên tâm, ta đã biết. Diệp Vũ trong lòng hơi động, nhẹ gật đầu. Liên hóa thành một đạo lôi quang, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Đối với thứ ba băng thuộc tính võ hồn hình thức ban đầu, như thế nào bổ sung võ hồn bản nguyên? Diệp Vũ cái thứ nhất nghĩ tới biện pháp, chính là lợi dụng ngoại phụ hồn cốt bồ ma nhứ, đi thôn phệ thích hợp hồn thú, tại thể nội trả lại hồi máu mạch bản nguyên, đến để thăng băng thuộc tính võ hồn hình thức ban đầu võ hồn bản nguyên. Nhưng vừa rồi tại dùng khí huyết trợ giúp hai mắt, dung hợp Thiên Mộng Băng Tàm tinh thần hệ võ hồn bản nguyên lúc, Diệp Vũ lại là phát hiện, huyết mạch bản nguyên cùng võ hồn bản nguyên còn là không giống nhau. Dùng ngoại phụ hồn cốt bồ ma nhứ, tại thể nội trả lại huyết mạch bản nguyên, đến để thăng băng thuộc tính võ hồn hình thức ban đầu võ hồn bản nguyên. Biện pháp này, chỉ sợ không làm được. Lam Ngân Linh Ngọc thụ võ hồn, có thể thôn phệ trả lại về trong cơ thể hồn thú huyết mạch bản nguyên, tăng lên chính mình. Hẳn là cũng cùng Lam Ngân Linh Ngọc thụ võ hồn, có thôn phệ năng lực có quan hệ. Đương nhiên, đối với ý nghĩ này, Diệp Vũ cũng biết, còn cần nghiệm chứng một chút. Chỉ là đang nghiệm chứng trước đó, Diệp Vũ không khỏi cùng suy nghĩ lên, nếu như biện pháp này không dùng được, thật là thay cái biện pháp gì? Mà rất nhanh, Diệp Vũ liền nghĩ đến còn nằm tại chữ vật hồn đạo khí như ý bách bảo nang bên trong Ngọc Tiểu Giang. Hoặc là nói đúng ra, là Ngọc Tiểu Giang trong cơ thể võ hồn La Tam Pháo. La Tam Pháo là có thực thể. Hắn có thể hay không đem ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ ký sinh đến La Tam Pháo trong cơ thể, thông qua trả lại huyết mạch bản nguyên để La Tam Pháo hấp thu? Như thế nào có thể? Cái kia hẳn là liền có thể tráng đại La Tam Pháo bản nguyên, mà chờ đem La Tam Pháo võ hồn bản nguyên lớn mạnh tới trình độ nhất định sau, hắn lại dùng ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ cùng tinh thần lực cưỡng ép đem Ngọc Tiểu Giang trong cơ thể La Tam Pháo võ hồn bản nguyên thôn phệ, đem nó dung hợp đến trong cơ thể băng thuộc tính võ hồn hình thức ban đầu bên trong. Dạng này, trong cơ thể mình băng thuộc tính võ hồn hình thức ban đầu, chẳng những võ hồn bản nguyên có thể đạt được tăng lên, còn có thể thu hoạch được Hoàng Kim Thánh Long võ hồn bản nguyên. Nói không chừng, không cần hấp thu hồn hoàn, trực tiếp liền có thể xác định hình thái, hóa thành băng thuộc tính quang thuộc tính biến dị Hoàng Kim Thánh Long. Đương nhiên, chỉ là đơn giản tráng đại La Tam Pháo võ hồn bản nguyên, có thể không cách nào đem La Tam Pháo trong cơ thể Hoàng Kim Thánh Long võ hồn bản nguyên lớn mạnh đến đủ để cho thứ ba băng thuộc tính võ hồn hình thức ban đầu hóa thành Hoàng Kim Thánh Long trình độ. Mà lại, Hoàng Kim Thánh Long võ hồn bản nguyên quá mạnh, còn có thể dẫn đến giọng khách gát giọng chủ. Để lấy băng thuộc tính làm chủ yếu giàn khung thứ ba võ hồn hình thức ban đầu, xảy ra vấn đề. Cuối cùng, có thể vẫn là cần hấp thu băng thuộc tính võ hồn đến xác định hình thái. Đến từ La Tam Pháo Hoàng Kim Thánh Long bản nguyên, có thể chỉ có thể đưa đến giao phó mới hình thái Hoàng Kim Thánh Long huyết mạch để hắn sinh ra tiến hóa. Chỉ là cái này chưa chắc cũng không phải một loại khả năng biện pháp giải quyết, mà vì nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán, Diệp Vũ không có trực tiếp về Độc Cô phủ, mà là đi tới Lạc Nhật Sâm Lâm trong. Tại trong Lạc Nhật Sâm Lâm, tìm được một con ánh sáng thuộc tính ngàn năm ánh sáng gà phi long, tại đem nó săn giết về sau, dùng ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ đem nó thôn phệ. Tại ký sinh đến trong cơ thể về sau, trả lại trở về ánh sáng gà phi long huyết mạch bản nguyên. Tại Diệp Vũ không chế dưới, thông qua tinh khí thần tam bảo hợp nhất sinh ra đặc thù năng lượng, gánh chịu lấy cái này một cỗ huyết mạch bản nguyên. Lúc đầu Diệp Vũ là muốn đưa vào tinh thần hải bên trong, để thứ ba băng thuộc tính võ hồn hình thức ban đầu hấp thu. Nhưng cũng tiếc, cùng Diệp Vũ nghĩ đồng dạng, không có tà ác thuộc tính mang tới thôn vệ lực lượng, vẫn là không có linh hồn không định tính võ hồn hình thức ban đầu, căn bản không hấp thu được cái này ánh sáng gà phi long huyết mạch bản nguyên. Mà vì bài trừ là thuộc tính không nhất trí vấn đề, Diệp Vũ lại thông qua Lam Ngân không gian truyền tống đến cực bắc chi địa một chuyến, đơn giản tìm được một con băng thuộc tính hồn thú, đem nó săn giết. Tại dùng ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ đem nó thôn phệ sau, thông qua đem căn này ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ ký sinh đến trong cơ thể, đem cái này băng thuộc tính hồn thú huyết mạch bản nguyên trả lại trở về trong cơ thể, cùng sử dụng tinh khí thần tam bảo hợp nhất đặc thù năng lượng gánh chịu lấy, đưa vào tinh thần hải bên trong, muốn xem thứ ba băng thuộc tính võ hồn hình thức ban đầu có thể hay không hấp thu. Kết quả chứng minh vẫn như cũ không thể. Vậy bây giờ chỉ có thể lại nếm thử biện pháp thứ hai. Tại đi tới tinh đấu đại xâm lâm vòng trong sau, Diệp Vũ tại một dòng suối nhỏ một bên, đem chữ vật hồn đạo khí như ý bách bảo nang bên trong Ngọc Tiểu Giang đem thả xuống dưới. Bởi vì Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn đã thành công thực chất hóa, sinh sôi ra trí tuệ. Diệp Vũ đã thật lâu không dùng Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, lại thôn phệ La Tam Pháo. Bởi vậy, Ngọc Tiểu Giang cũng bị đặt ở Như Ý Bách Bảo Nang bên trong, ngủ say trong bóng đêm, hồn hồn ngạc ngạc giữ vững được hồi lâu. Toàn bộ nhờ trong cơ thể ký sinh ngoại phụ hồn cốt bồ ma nhứ, trả lại sinh mệnh lực, che mệnh. Chỉ vì Diệp Vũ cam kết võ hồn tiến hóa. Mặc dù nói Lam Điện Bá Vương Tông đã trở thành lịch sử, nhưng để võ hồn La Tam Pháo tiến hóa làm Lam Điện Phách Vương Long võ hồn, chính là Ngọc Tiểu Giang cả đời chấp niệm. Lại thế nào có thể dễ dàng như vậy buông xuống đâu? Tại bị Diệp Vũ từ đen nhánh Như Ý Bách Bảo Nang không gian đột nhiên phóng xuất sau, đột nhiên xuất hiện cường quang hoàn cảnh. Ngọc Tiểu Giang vô ý thức mở hai mắt ra, lại đột nhiên bị ánh mắt đâm một cái, không khỏi phát ra một tiếng khàn giọng địa thống khổ kêu to, vội vàng dùng tay che khuất con mắt. Lúc này, chỉ gặp Ngọc Tiểu Giang kia một thân màu đen học sĩ phục, mặc dù coi như hoàn chỉnh, nhưng nhìn qua lại là bẩn thỉu, đồng thời hôi chua vô cùng, tản ra thối hoắc mùi. Kia một đầu màu đen đầu đinh cũng thay đổi thành tóc dài xóa vai, chỉ là cũng đã là dầu đến không được, khắp khuôn mặt màu đen dầu chân cùng bụi đất chất hỗn hợp, cái cằm cùng bờ môi râu ria cũng biến thành thật dài, nhìn qua rất là dơ giấy bẩn thỉu. Toàn bộ cho người cảm giác cùng kẻ lang thang cùng tên ăn mày giống như. Mà cách thật xa, Diệp Vũ đã nghe đến Ngọc Tiểu Giang trên người mùi thối, không khỏi ngừng thở, nhíu mày nhanh chóng lui lại mấy bước, tùy tiện ném đi một bộ trên đường mua quần áo, đến Ngọc Tiểu Giang trước mặt. Nhanh rửa một chút, đổi một bộ quần áo đi. Tại phối hợp của ngươi dưới, ta đã thành công đem ta Lam Ngân Linh Ngọc tụ võ hồn thực chất hóa, đồng thời sinh sôi ra trí tuệ. Tiếp xuống, ta biết thực hiện hứa hẹn, trợ giúp ngươi, để ngươi La Tam Pháo võ hồn tiến hóa. Nghe vậy, Ngọc Tiểu Giang không khỏi kích động không thôi, đơn giản lệ nóng rưng tròng. Tốt, thật sự là quá tốt rồi. Bản đại sư giữ vững được lâu như vậy, cuối cùng là đưa tay làm tan mây thời ánh trăng. Bởi vì quá lâu không nói chuyện, Diệp Vũ trước đó triệu hoán Ngọc Tiểu Giang ra, cũng là để triệu hồi ra võ hồn La Tam Pháo, dùng Lam Ngân Linh Ngọc tụ võ hồn thôn phệ xong, liền lập tức trả về. Trong lúc đó, Ngọc Tiểu Giang hoàn toàn không có cơ hội nói chuyện, cũng không dám nói chuyện. Mà thời gian dài như vậy, không có giao lưu, Ngọc Tiểu Giang đều nhanh đánh mất ngôn ngữ năng lực. Biết được rốt cục đợi đến Diệp Vũ thực hiện hứa hẹn, có thể tiến hóa võ hồn. Ngọc Tiểu Giang kích động quay người liền chạy về phía dòng suối nhỏ, ở trên người thở hổn hển địa điên cuồng xoa rửa bắt đầu. Chuẩn bị tranh thủ thời gian rửa sạch sẽ, tìm Diệp Vũ hỗ trợ, đem võ hồn La Tam Pháo tiến hóa. Chương 263, La Tam Pháo tiến hóa, Ngọc Tiểu Giang kích động hỏng. Chương 263, La Tam Pháo tiến hóa, Ngọc Tiểu Giang kích động hỏng. Tại Ngọc Tiểu Giang đi vào dòng suối nhỏ bên trong, trong lòng tràn đầy phấn khởi, thở hổn hển điên cuồng xoa lúc rửa. Diệp Vũ trực tiếp quay người đi qua một bên chờ đợi bắt đầu. Căn bản không nhìn tới Ngọc Tiểu Giang bên kia. Đối với dã nhân tắm rửa, hắn mới lười đi nhìn. Cay con mắt. Trên thực tế, không chỉ là Ngọc Tiểu Giang. Đối với trước đó hóa thành trí tuệ hồn hoàn, linh hồn tồn tại ở trí tuệ hồn hoàn bên trong, tại thu hồi trong cơ thể về sau, tương đương với trực tiếp tiến vào trong cơ thể Thiên Mộng Băng Tàm linh hồn. Bởi vì cảm giác để Thiên Mộng Băng Tàm đợi tại thể nội, thực sự có chút không quen. Diệp Vũ không khỏi làm Thiên Mộng Băng Tàm linh hồn tiến vào Lam Ngân không gian, nhập thân vào bên trong một gốc Lam Ngân linh ngọc thụ tử thể thân cây bên trong. Bởi vì Lam Ngân linh ngọc thụ tử thể cũng tương đương với Diệp Vũ một phần thân thể. Bởi vậy, Thiên Mộng Băng Tàm linh hồn nhập thân vào Lam Ngân linh ngọc thụ tử thể bên trong, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí còn có thể khống chế thân thể này, hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp, còn có ấm áp gió nhẹ. Còn có thể có được nhất định tự do hoạt động không gian. So tại Diệp Vũ trong cơ thể, còn muốn tự do cùng hài lòng. Bởi vậy, đối với nhập thân vào Lam Ngân không gian bên trong một gốc Lam Ngân linh ngọc thụ tử thể thân cây bên trong, Thiên Mộng Băng Tàm cũng rất là hài lòng. Cũng coi là tất cả đều vui vẻ. Diệp Vũ, đại nhân, hiện tại có thể giúp ta võ hồn tiến hóa sao? Tại dòng suối nhỏ bên trong, trải qua một trận điên cuồng xoa rửa, tại đem thân thể rửa sạch sẽ sau, đổi lại một bộ quần áo, không quá mức phát cùng râu ria vẫn là rất dài Ngọc Tiểu Giang, tâm tình tràn đầy kích động, vội vàng liền chạy tới Diệp Vũ bên này, hỏi: "Đi theo ta." Diệp Vũ ở sau lưng, triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ Võ Hồn, trực tiếp đem một cây Lam Ngân Linh Ngọc Thụ Võ Hồn rễ cây quấn quanh đến Ngọc Tiểu Giang bên hông, hóa thành một đạo lôi quang, liền bỗng nhiên ngự không mà lên. Tại Ngọc Tiểu Giang hoảng sợ trong tiếng thét chói tai, trực tiếp đem nó mang tới thiên. Mà tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm vòng trong, Diệp Vũ mang theo Ngọc Tiểu Giang, một đường tìm kiếm lấy các loại tu vi cùng huyết mạch cường đại quang minh thuộc tính long tộc hồn thú. Tại đem nó săn giết về sau, dùng ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ đem nó thôn vệ trong không. Đối với cái này, Ngọc Tiểu Giang rất là không hiểu, nhịn không được hỏi: "Diệp Vũ đại nhân, ngài đây là muốn làm gì?" "Giúp cho ngươi La Tam Pháo võ hồn tiến hóa." Diệp Vũ lườm Ngọc Tiểu Giang một chút, chậm rãi nói: "Những này ngươi không cần phải để ý đến, chờ một lúc, ngươi sẽ biết." Mà tại săn giết mấy cái ánh sáng thuộc tính long tộc hồn thú sau, tại một mảnh trên đồng cỏ, Diệp Vũ rốt cục nói với Ngọc Tiểu Giang: "Đem ngươi võ hồn La Tam Pháo triệu hoán đi ra." Mặc dù trong lòng có chút không hiểu, nhưng Ngọc Tiểu Giang vẫn là rất nghe theo, đem võ hồn La Tam Pháo kêu gọi ra. Lại nhả nha. Trong lúc nhất thời, tại một trận hào quang màu tím bên trong, chỉ gặp một con tương tự heo con, nửa người trên trải rộng màu tím lông tơ, phần bụng thì mọc ra màu trắng lông tơ, cái đuôi mảnh ngắn, tứ chi thô ngắn, một đôi lỗ tai vừa lớn vừa rộng. Kia một đôi màu xanh da trời trong mắt to, tràn đầy kích động La Tam Pháo, trong nháy mắt được triệu hoán ra. "Đến đây đi." Tại La Tam Pháo được triệu hoán mà ra sau, Diệp Vũ lập tức kêu gọi, để La Tam Pháo tới. Sau đó, đem ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhớ ký sinh đến La Tam Pháo trong cơ thể, bắt đầu trả lại hồn lực, sinh mệnh lực cùng huyết mạch bản nguyên. Tại đến từ ánh sáng thuộc tính long tộc hồn thú huyết mạch bản nguyên, bị trả lại đến La Tam Pháo trong cơ thể sau. La Tam Pháo trong cơ thể hoàng kim thánh long huyết mạch bản nguyên, trong nháy mắt liền đem những này ánh sáng thuộc tính long tộc hồn thú huyết mạch bản nguyên, toàn bộ hấp thu trong không, nhanh chóng lớn mạnh. Lại nhả nha. Tại La Tam Pháo tiếng kêu thống khổ bên trong, trong lúc nhất thời, chỉ gặp một cỗ sáng chói chói mắt ánh sáng màu vàng, từ La Tam Pháo trong cơ thể lập tức nở rộ mà ra. Mà tại thể nội, Hoàng Kim Thánh Long võ hồn bản nguyên lớn mạnh dưới, La Tam Pháo dáng vẻ cũng xảy ra thay đổi. Kia to mọng thân thể trở nên càng thêm thon dài cùng khổng lồ, một thân tử bạch sắc lông tơ bên trong sinh ra màu vàng nhỏ vụn vảy rồng, đỉnh đầu sinh ra hai cái nổi mụn. Đây là khi thấy La Tam Pháo biến hóa, Ngọc Tiểu Giang trong lòng đơn giản kích động hỏng. Thành công, thật thành công. Chỉ là phát hiện La Tam Pháo trên thân mọc ra màu vàng vảy rồng, bởi vì coi là võ hồn La Tam Pháo tiến hóa, hẳn là hướng về Lam Điện Phách Vương Long tiến hóa. Ngọc Tiểu Giang không khỏi nhịn không được đối Diệp Vũ hỏi: "Diệp Vũ đại nhân, ta La Tam Pháo không phải là hướng Lam Điện Phách Vương Long tiến hóa sao? Thế nhưng là Lam Điện Phách Vương Long võ hồn, rõ ràng là lôi thuộc tính, lân phiến cũng hẳn là ngân lam sắc mới đúng. Thế nào Tam Pháo trên thân mọc ra màu vàng vảy rồng?" Nghe vậy, Diệp Vũ lườm Ngọc Tiểu Giang một chút, thản nhiên nói: "Ai nói, người võ hồn La Tam Pháo là hướng Lam Điện Phách Vương Long tiến hóa rồi? Mặc dù ngươi võ hồn La Tam Pháo là từ Lam Điện Phách Vương Long võ hồn thoái hóa mà tới, thế nhưng là ngươi cùng Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long có thể thi triển ra vũ hồn dung hợp kỹ Hoàng Kim Thánh Long, cái này chẳng lẽ còn không có để ngươi ý thức được cái gì sao?" Nghe vậy, Ngọc Tiểu Giang lập tức sửng sốt một chút, sau đó có chút khiếp sợ lẩm bẩm nói: "Diệp Vũ đại nhân, ý của ngài là ta võ hồn La Tam Pháo kỳ thật hẳn là hướng Hoàng Kim Thánh Long tiến hóa?" Nói, Ngọc Tiểu Giang trong lòng càng thêm kích động cùng hưng phấn, bởi vì cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông bên trong, Thất Bảo Lưu Ly Tháp hồn sư có cựu Bảo Lưu Ly Tháp võ hồn cái này truyền thuyết đồng dạng. Trong Lam Điện Phách Vương Long, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc trong truyền thuyết cũng có quan hệ với Hoàng Kim Thánh Long truyền thuyết. Đây là võ hồn Lam Điện Phách Vương Long tiến hóa thể. Ta La Tam Pháo có thể hướng Hoàng Kim Thánh Long tiến hóa, điều này nói rõ Tam Pháo trong cơ thể có Hoàng Kim Thánh Long huyết mạch. Kia chẳng lẽ ta kỳ thật không phải phế vật, chỉ là ta võ hồn hướng Hoàng Kim Thánh Long tiến hóa lại thất bại, mới biến thành Tam Pháo sao? Nghĩ tới đây, Ngọc Tiểu Giang trong lòng lại là kích động, lại là hối hận. Nếu như sớm biết là như thế này, thứ nhất hồn hoàn hắn liền không tuyển chọn Bạo Lôi Long hồn hoàn. Nếu là lựa chọn ánh sáng thuộc tính Long tộc hồn thú, vậy thật là tốt. Nói không chừng nhiều năm như vậy, hắn võ hồn Tam Pháo đã thành công tiến hóa. Trong Lam Điện Bá Vương Tông, ai cũng không dám xem thường hắn. Mà về sau, Diệp Vũ lại dẫn Ngọc Tiểu Giang lần lượt săn giết rất nhiều chỉ cường đại quang minh thuộc tính Long tộc hồn thú. Dùng ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, đem những này ánh sáng thuộc tính Long tộc hồn thú thi thể thôn phệ trong không. Lại đem ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ ký sinh đến La Tam Pháo trong cơ thể, để ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ trả lại về sinh mệnh lực, hồn lực cùng huyết mạch bản nguyên. Tại từng cái ánh sáng thuộc tính Long tộc hồn thú huyết mạch bản nguyên trợ giúp hạ, Ngọc Tiểu Giang võ hồn La Tam Pháo thân thể không ngừng phát sinh biến hóa. Kia to mọng thân thể trở nên thon dài bắt đầu, trên người từ bạch sắc lông tóc bên trong màu vàng vảy rồng trở nên càng tới nhiều, mảnh ngắn cái đuôi trở nên to dài, phía trên sinh ra vảy rồng, tứ chi cũng biến thành càng thêm thon dài mạnh mẽ, đầu biến thành tiếp cận long đầu dáng vẻ. Một đôi màu xanh da trời mắt to biến thành màu vàng kim nhạt thụ đồng, đỉnh đầu mọc ra một đôi màu vàng sừng rồng, miệng đầy răng biến thành răng nanh sắc bén, từ một con quái dị bé heo lợn thú bộ dáng trực tiếp biến thành một đầu ấu long bộ dáng. Cái này khiến Ngọc Tiểu Giang đừng đề cập lại nhiều kích động. Mà tại Diệp Vũ trợ giúp hạ, La Tam Pháo tiếp tục phát sinh tiến hóa, hình thể trở nên càng lúc càng lớn, thân thể cũng biến thành càng thêm tiếp cận Hoàng Kim Thánh Long, một đôi màu vàng cánh rồng từ phía sau lưng sinh ra. Chỉ là ngay tại La Tam Pháo lớn lên đến con ngẽ lớn nhỏ, lột sắc thành một con vàng ấu long bộ dáng sau, Diệp Vũ cũng chuẩn bị kết thúc đối La Tam Pháo cùng Ngọc Tiểu Giang nuôi dưỡng. Mổ heo ăn thịt, chương 264, dỡ cối xay giết con lửa, Ngọc Tiểu Giang cái chết, chương 264, dỡ cối xay giết con lửa, Ngọc Tiểu Giang cái chết. Mặc dù nói còn có thể để La Tam Pháo tiếp tục tiến hóa, thông qua ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, không ngừng đem quang minh thuộc tính long tộc hồn thú huyết mạch bản nguyên trả lại đến La Tam Pháo trong cơ thể, để La Tam Pháo trong cơ thể Hoàng Kim Thánh Long huyết mạch không ngừng tồn vệ, cuối cùng tiến hóa làm chân chính Hoàng Kim Thánh Long. Nhưng trải qua cùng Thiên Mộng Băng Tam giao lưu, Diệp Vũ xác định trước đó ý nghĩ, bởi vì trong cơ thể thứ ba băng thuộc tính võ hồn hình thức ban đầu đến từ băng tinh thần thuộc tính Thiên Mộng Băng Tam, băng thuộc tính là kỳ chủ thể giản cung, nếu để cho La Tam Pháo tiến hóa làm hoàn toàn thể Hoàng Kim Thánh Long võ hồn, lại dùng ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ thôn vệ hắn võ hồn bản nguyên trả lại đến trong cơ thể, để thứ ba băng thuộc tính võ hồn hình thức ban đầu dung hợp, rất có thể dẫn đến giọng khách gát giọng chủ, làm thứ ba băng thuộc tính võ hồn hình thức ban đầu băng thuộc tính cùng quang thuộc tính sinh ra chủ thứ xung đột, từ đó khiến cho cái này thứ ba võ hồn sụp đổ. Đây nhất định là Diệp Vũ không muốn nhìn thấy, cho nên cuối cùng Diệp Vũ quyết định không đem La Tam Pháo bồi dưỡng thành chân chính Hoàng Kim Thánh Long, chỉ bồi dưỡng cái 6 phần 10 đến 7 phần 10 tiến độ, liền trực tiếp dỡ cối xay giết con lửa, đem La Tam Pháo trong cơ thể Hoàng Kim Thánh Long võ hồn bản nguyên thôn vệ. Sau đó đi hướng cực bắc chi địa, tìm tới băng bích đế hoàng hạt băng đế, đem băng bích đế hoàng hạt xác định là thứ ba băng thuộc tính võ hồn hình thức ban đầu hình thái. Tại thứ ba băng thuộc tính võ hồn dung hợp băng bích đế hoàng hạt bản nguyên, hóa thành băng bích đế hoàng hạt võ hồn đồng thời, Diệp Vũ tại đem Hoàng Kim Thánh Long võ hồn bản nguyên rót vào trong cơ thể, để thứ ba băng thuộc tính võ hồn hình thức ban đầu dung hợp. Dạng này liền có thể thu hoạch được một cái có được Hoàng Kim Thánh Long huyết mạch long trùng băng bích đế hoàng hạt võ hồn. Diệp Vũ cũng không lo lắng hai đại võ hồn bản nguyên biết lẫn nhau xung đột, bởi vì đầu tiên băng thuộc tính cùng ánh sáng thuộc tính là hoàn toàn không xung đột, có thể cùng hài cùng tồn tại hai loại thuộc tính. Tiếp theo lấy long tộc huyết mạch kiêm dung tính, tại Đấu La đại lục đã có thể tồn tại có được long tộc huyết mạch trùng loại hồn thú. Như vậy sinh ra một cái có được Hoàng Kim Thánh Long huyết mạch băng bích đế hoàng hạt võ hồn cũng hoàn toàn không đáng kể. Diệp Vũ đại nhân, chúng ta sau đó phải lại đi chỗ đó. Tinh đấu đại xâm lâm vòng trong, phát hiện võ hồn La Tam Pháo đã tiến hóa làm một con ngẽ lớn nhỏ, toàn thân trải rộng màu vàng vảy rồng, sau lưng mọc lên cánh rồng, đầu mọc sừng rồng rồng võ hồn. Trên cơ bản, thân thể đã hơn phân nửa biến thành Hoàng Kim Thánh Long dáng vẻ. chỉ còn lại tứ chi cùng cái cổ, còn có chút không có tiến hóa hoàn toàn. Cái này khiến Ngọc Tiểu Giang đơn giản kích động không thôi, thực sự muốn tiếp tục săn giết ánh sáng thuộc tính long tộc các hồn thú, để La Tam Pháo chân chính tiến hóa làm Hoàng Kim Thánh Long. Không đợi, sắp trời đã tối, chúng ta trước đâm cái doanh đi. Đối với cái này, Diệp Vũ chỉ là không nhanh không chậm thản nhiên nói: "Đại thấp, ngươi trước đem La Tam Pháo thu hồi trong cơ thể đi." Nghe vậy, Ngọc Tiểu Giang trong lòng có chút thất vọng. Bất quá bây giờ, mình là có việc cầu người. Ngọc Tiểu Giang cũng không dám nhiều bước, tấm kia cứng ngắc trên mặt, cố nặn ra vẻ tươi cười, liền đáp: "Được rồi, Diệp Vũ đại nhân." Nói xong, liền đem võ hồn La Tam Pháo thu hồi trong cơ thể. Chỉ là ngay tại Ngọc Tiểu Giang đem võ hồn La Tam Pháo thu hồi trong cơ thể sau, Diệp Vũ đột nhiên thôi độc lên, lưu tại Ngọc Tiểu Giang trong cơ thể ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ. Trực tiếp khống chế ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, đem Ngọc Tiểu Giang trong cơ thể thể lực cùng hồn lực toàn bộ rút lấy cái không còn một mảnh. Trong lúc nhất thời, Ngọc Tiểu Giang chỉ cảm thấy thể lực trong nháy mắt trôi qua không còn, tứ chi bủn rủn bất lực, lập tức ngã trên mặt đất. "Lá Diệp Vũ đại nhân, ngài muốn làm gì?" Nhìn xem Diệp Vũ, Ngọc Tiểu Giang rất là kinh sợ không thôi, vô lực nói: "Không có gì." Diệp Vũ cười nhạt một tiếng, nói: "Chỉ là có chút chuyện, cần ngươi phối hợp một chút mà thôi." Nói xong, Diệp Vũ lập tức liền khống chế, lưu tại Ngọc Tiểu Giang trong cơ thể ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, đem kia cần trực tiếp kéo dài hướng về phía Ngọc Tiểu Giang đại não, đâm vào tiến vào tinh thần hải chỗ Nê Hoàng Cung. Đồng thời, tinh thần lực cũng phóng thích mà ra, tràn vào Ngọc Tiểu Giang trong Nê Hoàng Cung. Tại tinh thần lực khóa chặt cùng chỉ dẫn dưới, ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ trực tiếp chui vào Ngọc Tiểu Giang tinh thần hải bên trong, đem bên trong võ hồn La Tam Pháo bản nguyên cưỡng ép thôn phệ. Võ hồn bị thôn phệ, cái này khiến Ngọc Tiểu Giang lập tức phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thanh, trên mặt đất thống khổ rẽ rủa cùng có cắp. "Lá Diệp Vũ, ngươi hèn hạ vô sỉ, không thủ tín. Uy tín, ngươi nhất định sẽ có được báo ứng." Đối với cái này, Diệp Vũ chỉ là nhếch miệng lên một tia trào phúng, cười to nói: "Báo ứng? Đối với bằng hữu cùng không có ân oán người, ta tự nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nhưng đối với địch nhân, nếu là còn dạng này, vậy căn bản chính là ngốc. Quái chi trách ngươi ta ở giữa, thù sâu như biển. Trách ngươi mắt cho coi thường người khác." Diệp Vũ trào phúng không thôi, cười lạnh nói: "Năm đó ở Nặc Đinh Thành, nhưng phản ngươi hơi có chút thiệt tâm, không muốn như vậy xem thường người. Chỉ cần hơi dịu dắt một chút ta, mà không phải muốn đạo đức bắt cóc ta, dựa dẫm vào ta tay không bắt sói, một chút đồ vật cũng không nguyện ý trả giá. Ta tất nhiên sẽ tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo, giúp ngươi đem La Tam Pháo tiến hóa làm Hoàng Kim Thánh Long. Nhưng cũng tiếc, ngươi không có. Mình gieo ác nhân, cũng không cần đoán trời trách đất, quái kết xuất chính là quả đắng." "Đúng rồi." Phản phất nghĩ tới điều gì, Diệp Vũ trên mặt lộ ra ác ma giống như mỉm cười, nói: "Quên nói cho ngươi biết, kỳ thật, Lam Điện Phách Vương Long chính là ta hủy diệt. Phụ thân ngươi Ngọc Nguyên Trấn, hẳn là nghe nói ta thành công để võ hồn tiến hóa biện pháp. Bởi vậy, tại ta ở bên ngoài lúc tu luyện, âm thầm mai phục ta, muốn ép hỏi ta võ hồn tiến hóa chi pháp. Chỉ là đáng tiếc, cho tới nay, ta đều tại ẩn giấu thực lực. Cho dù là phụ thân ngươi, cũng không phải là đối thủ của ta. Mà tại giết chết ngươi phụ thân về sau, nghĩ đến nổ cỏ phải nổ tận gốc. Ta liền dứt khoát, đem các ngươi Lam Điện Bá Vương Tông cũng đẩy cửa giết tuyệt. Hiện tại, ta cũng đưa ngươi cùng lên đường đi." "Cái gì? Không nghĩ tới diệt môn Lam Điện Bá Vương Tông, đem Lam Điện Bá Vương Tông hóa thành phế tích, chìm vào lòng đất người, lại là Diệp Vũ." Nam dưới đất Ngọc Tiểu Giang không khỏi lập tức trừng lớn hai mắt, trong nháy mắt đỏ bừng xuất huyết, trong lòng là oán độc cùng hận ý ngập trời, phẫn nộ mà bén nhọn địa gào thét: "Là ngươi, lại là ngươi!" Chỉ là không đợi Ngọc Tiểu Giang đem ngập trời oán độc cùng hận ý chút xuống, Diệp Vũ liền cười lạnh, thôi động lên lưu tại Ngọc Tiểu Giang trong cơ thể ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, cưỡng ép thôn phệ lên Ngọc Tiểu Giang huyết đục. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp Ngọc Tiểu Giang lập tức thân thể chấn động, trừng lớn hai mắt, trong mắt đều nhanh lồi ra hốc mắt, há to miệng, thân thể co quắp, thống khổ mà thê lương hét thảm lên. Thân thể huyết đục không ngừng bị ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ thôn phệ. Tại vô cùng trong thống khổ, thân thể điên cuồng co quắp, cuối cùng hóa thành một bộ da bọc xương khô cạn thi hải. Ngọc Tiểu Giang chết. Mà tại giết chết Ngọc Tiểu Giang sau, Diệp Vũ lấy ra ký sinh tại Ngọc Tiểu Giang trong cơ thể ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, tại đưa tay ngưng tụ ra một quả cầu lửa sau, trực tiếp đập vào Ngọc Tiểu Giang khô cạn thi hải bên trên. Một máy mắt, liệt hỏa liền đem cổ thi hải này nhóm lửa, cháy hùng hực. Tại liệt hỏa hạ, Ngọc Tiểu Giang bị thôn phệ xong tất cả sinh mệnh lực khô cạn thi hải, rất nhanh liền hóa thành một bãi cho tàn. Tại Đấu La đại lục, có thể nói là tất cả tai họa căn nguyên chính là vạn ác chi nguyên Ngọc Tiểu Giang, cứ như vậy trực tiếp hoàn toàn biến mất, không có bất kỳ người nào biết. Sau đó, Diệp Vũ quay người liền hóa thành một đạo lôi quang, lần nữa phóng lên tận trời, một đường hướng về phương bắc, cấp tốc lao đi. Mục tiêu: Cực Bắc chi địa. Chương 265: Tiến về Cực Bắc chi địa, Băng Đế cùng Thiên Mộng Băng Tẩm. Chương 265: Tiến về Cực Bắc chi địa, Băng Đế cùng Thiên Mộng Băng Tẩm. Lấy Diệp Vũ tốc độ, vẹn vẹn nửa ngày thời gian, liền vượt qua Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, băng ngang qua hơn phân nửa Đấu La đại lục, đã tới ở vào Thiên Đấu Đế quốc nhất phương Bắc Tuyết Linh hành tinh. Ở chỗ này, khí hậu đã rất là rét lạnh, có thể so với kiếp trước Lam Tinh tổ quốc, China nhất phương Bắc bên ngoài Đông Bắc địa khu. Hoàn cảnh nơi này đã là người bình thường có thể sinh hoạt mức cực hạn. Lại hướng Bắc, rời đi Tuyết Linh hành tinh sau, liền tiến vào Cực Bắc địa khu. Mà Cực Bắc chi địa, liền tại Cực Bắc địa khu chỗ sâu nhất. Cực Bắc địa khu mặc dù khí hậu lạnh vô cùng, lâu dài tuyết bay, nhưng mỗi một năm mùa hè, vẫn sẽ có một đoạn thời gian sẽ không hạ tuyết. Trên mặt đất tuyết động, vẫn là có hòa tan thời kỳ. Nhưng đến Cực Bắc chi địa, nơi này là Đấu La Tinh Bắc Cực, chính là Đấu La Tinh nơi lạnh nhất một trong. Một năm bốn mùa đều là phong tuyết gào thét, gió lạnh lạnh thấu xương. Trên mặt đất đều bị thật dày tuyết động bao trùm, mỗi một ngọn núi cũng đều bao trùm lấy băng tuyết, chính là từng toàn núi tuyết. khắp nơi đều là một mảnh tuyết trắng mịt mờ. Ở chỗ này, người bình thường cùng bình thường thực vật đều hoàn toàn không tiếp tục sinh tồn được. Có thể ở chỗ này sinh tồn đều là băng thuộc tính thực vật hồn thú, còn có băng thuộc tính động vật hồn thú. Có thể xưng băng thuộc tính hồn thú nhạc viên. Cho nên mặc kệ là Thiên Đấu Đế Quốc, vẫn là Tinh La Đế Quốc băng thuộc tính hồn sư, tại cần săn bắt hồn hoàn lúc, cũng sẽ không tiến về Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, mà là sẽ đến cực bắc chi địa săn bắt hồn hoàn. Tại vượt qua Tuyết Linh Hành tỉnh biên cảnh sau, Diệp Vũ hóa thành một đạo lôi quang, một đường cấp tốc lướt qua trời cao, tiến vào cực bắc chi địa. Khi tiến vào cực bắc chi địa sau, chỉ kiến giải mặt đã bị một mảnh tuyết trắng mịt mờ bao trùm, nhiệt độ không khí trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Không trung, gió lạnh lăng liệt, lạnh lẽo thấu xương, gió tuyết đầy trời. Chỉ là bởi vì dùng qua liệt hỏa hạnh tiểu sơ cùng bắt giác huyền băng thảo, tiến hành qua băng hỏa luyện thể, Diệp Vũ đã thu được cực hạn phía dưới, băng hỏa thuộc tính năng lượng công kích miễn dịch năng lực, mà cực bắc chi địa hoàn cảnh cũng thuộc về là băng thuộc tính năng lượng công kích, cho nên Diệp Vũ hoàn toàn đem nó miễn dịch. Thiên Ngộng, ngươi biết băng đế xảo huyệt trong cái nào sao? Một đường ngự không phi hành tại cực bắc chi địa trên không, Diệp Vũ đem tinh thần lực tiến vào lam ngân không gian bên trong, đối nhập thân vào một gốc lam ngân linh ngọc thụ bên trong Thiên Ngộng băng tạm, dò hỏi. Bởi vì lần này mục đích là tìm tới băng đế, đem thứ ba băng thuộc tính võ hồn hình thức ban đầu xác định là băng đế băng bích đế hoàng hạ hình thái, lại dung hợp đến từ La Tam pháo hoàng kim thánh long võ hồn bản nguyên, khiến cho xảy ra thuế biến tiến hóa. Cho nên Diệp Vũ không khỏi hỏi thăm về Thiên Ngộng băng tạm, băng đế xảo huyệt vị trí ở nơi nào? Tốt trực tiếp đi tìm tới băng đế. Cái này cực bắc chi địa, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa. Nói thật, Diệp Vũ đều có chút không phân rõ đường. Tại lớn như vậy cực bắc chi địa, nếu như cùng cái con rồi mất đầu, khắp nơi đi loạn, muốn tìm được băng đế, sợ là không biết muốn hao phí bao lâu thời gian. Bởi vì trên đường lúc, Thiên Ngộng băng tạm một mực liếm lắc mặt, thỉnh cầu Diệp Vũ chờ một lúc tại gặp được băng đế về sau, không muốn lập tức động thủ. Nó có lòng tin có thể thuyết phục băng đế chủ động hiến tế cho Diệp Vũ. Dạng này đối Diệp Vũ cũng biết càng có chỗ tốt. Còn nói một hồi lâu, nó cùng băng đế kinh thế nghiệt luyến. Cái này khiến Diệp Vũ coi là Thiên Ngộng băng tàm hẳn phải biết băng đế xảo huyệt. Dù sao nghe Thiên Ngộng băng tàm ý tứ, hắn thế nhưng là cùng băng đế tương ái tương sát hồi lâu. Chỉ là đối mặt Diệp Vũ hỏi thăm, Thiên Ngộng băng tàm lại là có chút xấu hổ. Diệp Vũ đại nhân, thật có lỗi. Cái này, ta cũng không biết băng đế xảo huyệt ở nơi nào. Ngươi không biết? Diệp Vũ sửng sốt một chút. Ngươi không phải nói, ngươi cùng nàng tương ái tương sát hồi lâu sao? Ngươi đối nàng cùng dại như vậy, thời gian dài như vậy, ngay cả xào huyệt của nàng ngươi cũng không có thăm dò rõ ràng ở đâu. Đây cũng quá phế vật. Diệp Vũ rất là im lặng. Đối với cái này, Thiên Ngộng băng tàm cũng rất là vô tội cùng ủy khuất. Diệp Vũ đại nhân, cái này ta cũng không muốn a. Nếu như có thể, ta đương nhiên cũng muốn biết băng đế xào huyệt vị trí. Nhưng trước đó cho tới nay, ta đều khắp nơi nàng truy sát xuống đến chỗ đảo vong. Lại thế nào có thể biết xào huyệt của nàng trong cái nào đâu? Bất quá, Thiên Ngộng băng tàm con ngươi đảo một vòng, cười hắc hắc, cũng có biện pháp. Chỉ là băng đế nàng là băng bích hạt nhất tộc nữ hoàng. Chỉ cần Diệp Vũ đại nhân ngươi có thể tìm tới một con băng bích hạt, ta chỉ cần đọc đến trí nhớ của nó, liền có thể biết băng đế xảo huyệt vị trí ở nơi nào. Băng bích hạt sao? Diệp Vũ trong lòng hơi động, cũng là nhẹ gật đầu. Một bên một đường ngự không mà đi, một bên đem hóa thành bản thể võ hồn linh mâu hai mắt, không ngừng trên mặt đất liếc nhìn, tìm kiếm lấy băng bích hạt tung tích. Rất nhanh, Diệp Vũ đã tìm được một con băng bích hạt. Tương đối băng bích đế hoàng hạt băng đế. Bình thường băng bích hạt chỉ có trên người giáp xác bên trên, bao trùm lấy một tầng hình lục giác kim cương trạng nô lên, lực phòng ngự kinh người. Song ngao cùng đuôi bọ cạp câu hiện ra màu trắng bạc. Chỉ là đuôi bọ cạp câu phần đuôi cuối cùng có năm tiết nhan sắc là màu xanh biếc, đôi mắt kia thì là tinh màu vàng, tựa như bảo thạch, nhìn qua cực kỳ tiên diễm mỹ lệ. Nhưng càng xinh đẹp sự vật, thường thường càng là nguy hiểm. Băng bích hạt cũng là như thế. Mặc dù có được cực trí chi băng thuộc tính, nhưng băng bích hạt cũng có được kỳ độc. Tìm được, trên mặt đất tìm được một con băng bích hạt sau, Diệp Vũ lập tức từ không trung hạ xuống, mở ra lam ngân không gian một đầu nhỏ xíu thông đạo, Thiên Ngộng băng tàm tinh thần lực lập tức phóng thích mà ra, khống chế được băng bích hạt. Mặc dù Thiên Ngộng băng tàm tại trăm vạn năm hồn thú bên trong thuộc về là hoàn toàn phế vật, ngay cả bình thường 10 vạn năm hồn thú đều đánh không lại. Nhưng đối với bình thường ngàn năm cùng vạn năm hồn thú, Thiên Ngộng băng tàm vẫn là có thể trọng quyền xuất kích. Cái này băng bích hạt, tu vi liền chỉ có 5000 năm. Tìm được. Tại dùng tinh thần lực đọc đến băng bích hạt ký ức sau, Thiên Ngộng băng tàm lập tức tìm được băng bích hạt nhất tộc xảo huyệt chỗ, không khỏi dùng tinh thần lực chấn động không khí, kích động mà hưng phấn địa hét to lên. Sau đó, tại Thiên Ngộng băng tàm dưới sự chỉ đường, Diệp Vũ một đường ngự không mà đi. Rất nhanh, liền thấy được một tòa cao ngất đỉnh băng. Tại tòa này đỉnh băng dưới đáy, có một cái hố quật, chính là băng bích hạt nhất tộc xảo huyệt. Băng băng, ta đến rồi. Nhiều năm không thấy, ngươi nhớ ta không? Mau ra đây gặp ta. Đang đến gần đỉnh băng sau, Thiên Ngộng băng tàm trong lòng tràn đầy hưng phấn cùng kích động, không kịp chờ đợi liền thông qua lam ngân không gian, mở ra một cái thông đạo, đem bảng bạc tinh thần lực phóng thích mà ra, quét sạch hướng về phía băng bích hạt nhất tộc chỗ động quật, phát ra quỷ khóc sói gào giống như hưng phấn tiếng giống to. Lúc này, trong hầm băng, tại số lượng lớn khắp nơi bò băng bích hạt ở giữa, một tòa hàn băng trên đài cao, làm băng bích hạt nhất tộc hoàng, chỉ gặp băng đế kia tương đối bình thường băng bích hạt tới nói, thân thể cao lớn chính ghé vào trên đài cao, đóng chặt lại như vàng như bảo thạch hai mắt, lặng lặng tu luyện. Tại cảm nhận được kia một cỗ quen thuộc tinh thần lực ba động sau, băng đế không khỏi lập tức mở hai mắt ra, trong lòng mừng rỡ không thôi. Là con kia băng tàm. Không nghĩ tới con kia mất dấu mấy ngàn năm băng tàm, rốt cục lại trở về. Đây chính là một con trong cơ thể ẩn chứa vô tận băng thuộc tính năng lượng, tu vi cao tới hơn 90 vạn năm băng tàm. Nếu như có thể thôn vệ cái này băng tàm, nàng rất có thể huyết mạch lần nữa xảy ra tiến hóa, sẽ có hy vọng có thể vượt qua, tiếp xuống phải đối mặt 40 vạn lôi kiếp. Nghĩ tới đây, Băng Đế không khỏi lập tức kích động đem Băng Bích Đế Hoàng hạ thân thể từ hàn băng trên đài cao nhảy xuống, nhanh chóng bỏ hướng động quật bên ngoài. Nàng cảm ứng được, con kia băng tàm ngay tại ngoài hang động không xa. Chỉ là một con nhỏ yếu băng tàm, lại dám đến nàng Băng Bích hạt nhất tộc xảo huyệt khiêu khích, đơn giản muốn chết. Băng Đế trong lòng hung tận nghĩ. Chương 266, Thiên Mộng Băng Tàm, Băng Đế, ta là tới đưa ngươi một cái đại cơ duyên. Chương 266, Thiên Mộng Băng Tàm, Băng Đế, ta là tới đưa ngươi một cái đại cơ duyên. Băng Bích hạt nhất tộc chỗ động quật bên ngoài, Diệp Vũ đang đứng tại trên mặt tuyết. Phía sau, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn đã được triệu hoán ra, cao ngất che trời, cắm rễ tại trắng xóa trên mặt tuyết, đang gào thét trong gió tuyết dĩ nhưng bất động. Mà Diệp Vũ cũng đem Thiên Mộng Băng Tàm chỗ phụ thân Lam Ngân Linh Ngọc Thụ tử thể triệu hoán đến trên mặt tuyết. Chỉ gặp Thiên Mộng Băng Tàm khống chế mấy cây Lam Ngân Linh Ngọc Thụ tử thể rễ cây, đem nó lộn xộn dung hợp thành trước đó kia to mọng thon dài tầm thân thể bộ dáng. Chỉ là nhan sắc biến thành như thủy tinh lam ngân sắc, bên trong phảng phất có tinh không đang nhấp nháy. Tại Thiên Mộng Băng Tàm trông mòn con mắt bên trong, chỉ gặp trong động quật một con phảng phất tác phẩm nghệ thuật giống như đẹp đến mức tận cùng băng bích hạt chậm rãi bò lên ra. Chỉ gặp cái này băng bích hạt chiều cao ước chừng 1m5, toàn thân băng trắng cùng xanh biếc giao nhau. Kia một thân giáp sắc giống như thủy tinh giống như, lóe ra quang trạch, nửa trước thân 4 tầng như kim cương thạch giống như hình lục giác nô lên, điệt ra cùng một chỗ, lít nha lít nhít. Đầu tại đoạn trước nhất, màu bạc trắng giác hút lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Mà cặp kia ngao cũng đầy đủ có dài 1m, phía trên cũng bao trùm lấy như kim cương thạch giống như hình lục giác nô lên, chỉ có hai cái kẹp toàn thân ngân bạch, bóng loáng như gương. Đôi mắt kia cũng là hoàng tinh sắc, tựa như bảo thạch chiếu sáng rạng rỡ. Ở sau lưng hắn, kia một đầu thon dài đuôi bọ cạp, tổng cộng có 5 tiết. Mỗi một tiết đều là màu xanh biếc, tựa như lóe ra sáng bóng trong suốt. Tại cuối cùng nhất, sắc bén kia đuôi bọ cạp câu, cũng là toàn thân màu trắng bạc, phía trên bao trùm lấy hình lục giác kim cương nô lên, chỉ có kia đuôi câu vô cùng sắc bén, bóng loáng như mặt gương. Băng Đế, là Băng Đế. Khi nhìn đến Băng Đế về sau, Thiên Mộng Băng Tàm lập tức hưng phấn điệu kêu to lên. Mà rời đi động của sau, khi thấy Diệp Vũ cùng Thiên Mộng Băng Tàm, Băng Đế không khỏi sửng sốt một chút. Bởi vì lúc này, Thiên Mộng Băng Tàm kia từ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ tử thể những cây, lộn xộn dung hợp thành to mọng thon dài làm thủy tinh tầm thân thể, để nàng rất là không thể tưởng tượng nổi. Cái này băng tàm thế nào biến thành bộ dáng này? Mà Diệp Vũ xuất hiện, càng làm cho Băng Đế trong lòng rất là kinh sợ không thôi. Nhân loại? Cái này băng tàm thế nào mang theo cái nhân loại đến đây? Chẳng lẽ nó muốn liên hợp cái này nhân loại, giết ta không thành? Mà phát hiện Băng Đế, Diệp Vũ cười nhạt một tiếng, tâm niệm vừa động. Sau một khắc, chỉ gặp từng cây tráng kiện vô cùng lam ngân linh ngọc thụ rễ cây, đồng nhiên từ dưới mặt tuyết phá đất mà lên, hóa thành một mảnh cuồng vũ lam ngân tường thành. Chặn Băng Đế hậu phương động quật vào miệng. Đồng thời, vô số rễ cây tựa như từng đầu lam thủy tinh cự mãng giống như, điên cuồng quấn quanh hướng về phía Băng Đế. T. Băng Đế tức giận không thôi, phát ra một trận bén nhọn tê minh. Một cỗ băng màu trắng quang mang, trong nháy mắt từ Băng Đế trong cơ thể bộc phát ra, mở rộng hướng bốn phía, cũng mang theo kinh khủng hàn khí hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Vĩnh Đống chi vực. Mặc dù nói Băng Đế làm băng bích hạt nhất tộc bên trong hoàng giả, Băng Bích Đế hoàng hạt. Hắn băng thuộc tính, hoàn toàn đạt đến cực trí chi băng trình độ. Trên lý luận, có thể đối Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn tạo thành tổn thương. Nhưng cũng tiếc, Diệp Vũ tu vi hiện tại đã hoàn toàn nghiền ép Băng Đế. Cái này khiến Diệp Vũ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn băng hỏa miễn dịch năng lực cũng thu được tăng lên, trực tiếp miễn dịch Băng Đế phóng xuất ra cực trí chi băng thuộc tính hồn kỹ công kích. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp Diệp Vũ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn rễ cây, trực tiếp vô thị vịnh đống chi vực, đem Băng Đế Băng Bích Đế hoàng hạt thân thể chăm chú quấn quanh. Làm sao có thể? Không nghĩ tới mình vịnh đống chi vực, thế mà không có đông lạnh nát cái này võ hồn là Lam Thủy Tinh cây nhân loại hồn kỹ, Băng Đế không khỏi kinh sợ không thôi. Đơn giản không thể tin được. Đây không có khả năng. Chúng ta Băng Bích hạt nhất tộc băng thuộc tính hồn kỹ công kích, không có khả năng có thực vật võ hồn có thể ngăn cản. Mà tại Diệp Vũ không chế được Băng Đế sau, Thiên Mộng Băng Tàm lập tức khống chế phụ thân Lam Ngân Linh Ngọc Thụ tử thể, đem bắt trước ngụy trang tầm thân thể rời khỏi Băng Đế trước mặt, cười hắc hắc nói: "Băng Băng, đã lâu không gặp. Ta thế nhưng là nghĩ ngươi, đã nghĩ đến không được đâu. Lần này trở về, ta có một cái cơ duyên to lớn muốn tặng cho ngươi. Về sau, chúng ta liền có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ." Thiên Mộng Băng Tàm lộ ra một bộ tràn đầy chờ mong cùng ước mơ dáng vẻ, nói: "Cơ duyên to lớn." Bị Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn rễ cây chăm chú quấn quanh lấy, tại phát hiện dãy rủa không thoát về sau, Băng Đế không khỏi cười lạnh nói: "Thiên Mộng, ta nhìn ngươi bây giờ hình thái, sợ là đã biến thành cái này nhân loại hồn hoàn đi. Ngươi nói cơ duyên to lớn, sẽ không phải chính là giúp cái này nhân loại săn giết ta, để cho ta cũng thay đổi thành hắn hồn hoàn a?" Mặc dù không biết Thiên Mộng Băng Tàm là thế nào làm được, tại trở thành nhân loại hồn hoàn tình huống dưới, còn giữ lại ý thức. Nhưng nhìn Thiên Mộng Băng Tàm bộ dáng bây giờ, đã không có trước đó băng tàm thân thể hoàn toàn là kia Lam Thủy Tinh cây võ hồn bắt trước ngụy trang ra. Đây nhất định là trở thành nhân loại hồn hoàn không thể nghi ngờ. "Không không không." Thiên Mộng Băng Tàm một trận lắc đầu, rất là khẩn thiết địa đạo: "Băng Băng, ngươi nghĩ sai. Ta mặc dù là trở thành Diệp Vũ đại nhân hồn hoàn, nhưng ta trở thành cũng không phải bình thường hồn hoàn, mà là trí tuệ hồn hoàn. Mà trở thành trí tuệ hồn hoàn cũng là ta tự nguyện. Bởi vì ta tu vi đã đột phá 100 vạn năm, đem đứng trước 100 vạn năm lôi kiếp. Có thể thực lực của ta là không thể nào vượt qua 100 vạn năm lôi kiếp. Cho nên ta nghĩ đến trí tuệ hồn hoàn chi pháp, trở thành nhân loại hồn hoàn, bằng vào tinh thần thuộc tính cùng cường đại tinh thần lực, giữ lại ý thức. Dạng này liền có thể tránh thoát lôi kiếp." Nói đến đây, Thiên Mộng Băng Tàm có chút đắc ý. Mà Diệp Vũ đại nhân chính là nhân loại hồn sư bên trong, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tuyệt thế thiên tài. Năm nay mới 22 tuổi, tu vi cũng đã đạt đến cực hạn đấu la chi cảnh. Tương lai nhất định có thể trở thành trong truyền thuyết thần chi. Mà nếu như Diệp Vũ đại nhân trở thành thần chi, làm trí tuệ hồn hoàn ta, cũng có thể cái cùng theo thành thần, từ đây vĩnh sinh. Cái này tốt bao nhiêu a? Tại đối Diệp Vũ một trận thổi phồng về sau, Thiên Mộng Băng Tàm tiếp tục nói, làm trăm vạn năm hồn thú, tại trở thành Diệp Vũ đại nhân trí tuệ hồn hoàn sau, ta không có mang cho Diệp Vũ đại nhân trăm vạn năm hồn hoàn, nhưng lại mang cho Diệp Vũ đại nhân hai cái võ hồn. Trong đó, có một cái võ hồn chính là không có linh hồn băng thuộc tính võ hồn hình thức ban đầu. Ta nhớ được băng đế, tu vi của ngươi cũng nhanh đến 40 vạn năm, sắp đứng trước 40 vạn lôi kiếp a. Cái này lôi kiếp, đối với chúng ta hồn thú tới nói cựu tử nhất sinh. Nhưng chỉ cần băng đế ngươi hiến tế cho Diệp Vũ đại nhân, liền có thể tránh thoát cái này 40 vạn năm lôi kiếp. Mặc dù ngươi không có cách nào giống như ta, bằng vào lực lượng của mình giữ lại ý thức, trở thành trí tuệ hồn hoàn. Nhưng chỉ cần Diệp Vũ đại nhân tiếp nhận ngươi hiến tế, thứ ba võ hồn liền sẽ hóa thành băng bích đế hoàng hạt, mà tương đối bị nhân loại săn giết. Băng đế ngươi chủ động hiến tế, là có thể giữ lại linh hồn hoàn chỉnh, ký thác tại hồn hoàn bên trong. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần bằng vào cùng băng bích đế hoàng hạt võ hồn liên hệ, trước nhập thân vào băng bích đế hoàng hạt võ hồn bên trên, liền tương đương với giống như ta, bảo lưu lại ý thức. Chỉ cần Diệp Vũ đại nhân cho phép, về sau ngươi liền có thể một mực nhập thân vào băng bích đế hoàng hạt võ hồn bên trên. Tương lai còn có thể cùng Diệp Vũ đại nhân cùng một chỗ thành thần. Cái này tốt bao nhiêu? Đây chính là ta mang cho băng băng cơ duyên của ngươi, thế nào? Thiên Mộng Băng Tàm rất là kiêu ngạo cùng đắc ý, tràn đầy mong đợi nhìn về phía băng đế. Lúc này, Diệp Vũ cũng nói, thản nhiên nói, kỳ thật, tương đối ngươi hiện thế, ta săn giết ngươi, hấp thu ngươi hồn hoàn. Thứ ba võ hồn cũng giống vậy có thể hóa thành băng bích đế hoàng hạt. Nghệ mặt Thiên Mộng, ta cho ngươi một cái cơ hội, hy vọng ngươi không muốn sai lầm. Mà nghe xong Thiên Mộng Băng Tàm cùng Diệp Vũ, băng đế trong lòng không khỏi trầm xuống, rất là không cam lòng cùng phẫn nộ. Nàng không nghĩ mất đi tự do, trở thành nhân loại phụ thuộc. Có thể nghĩ đến xác thực đã lửa xém lông mày 40 vạn lôi kiếp. Nàng nhiều nhất kiên trì vào năm, nhất định phải đối mặt. Đối với cái này, trong nội tâm nàng hoàn toàn không có nắm chắc vượt qua. Lại thêm, dù cho nàng không đồng ý hiến tế, Diệp Vũ săn giết nàng, hấp thu hồn hoàn, cũng giống vậy có thể thu hoạch được muốn tất cả. Cuối cùng, tại một phen cân nhắc lợi hại sau, băng đế vẫn là làm ra phù hợp nhất lợi ích lựa chọn, chán nạn khuất phục. Ta nguyện ý hiến tế. Chương 267, băng đế hiến tế, thứ ba võ hồn băng bích đế long hạt, chương 267, băng đế hiến tế, thứ ba võ hồn băng bích đế long hạt. Rất tốt. Băng đế các hạ, cũng coi là hút hút vụ người Ngụy Tuấn Kiệt. Ngươi yên tâm, đi theo tại ta, sẽ không bôi nhỏ ngươi. Về sau, ngươi sẽ biết ngươi hôm nay lựa chọn đến cỡ nào chính xác. Đối với băng đế khuất phục, Diệp Vũ trong lòng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, rất là hài lòng nói. Trong nguyên tắc, đã băng đế có thể khuất phục Hoắc Vũ Hạo, như vậy khuất phục hắn cũng không thể bình thường hơn được. Băng băng, quá tốt rồi. Về sau, chúng ta liền có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Tại băng đế đồng ý hiến tế sau, Thiên Mộng Băng Tàm cũng là kích động cùng vui vẻ không thôi. Bất quá đối với đây, băng đế lại là hừ lạnh một tiếng, trong lòng hận đến nghiến răng. Mặc dù nói, nếu như Thiên Mộng Băng Tàm nói là sự thật, tại có thể giữ lại ý thức điều kiện tiên quyết, trở thành nhân loại võ hồn, tương lai còn có thể cùng nhân loại cùng một chỗ thành thần, hiến tế cho nhân loại cũng không phải không thể tiếp nhận, thậm chí có thể nói xem như một cái không tệ tương lai. Dù sao nhiều nhất lại kiên trì vào năm, nàng nhất định phải đối mặt cựu tử nhất sinh 40 vạn lôi kiếp, rất có thể như vậy vẫn lạc. Thế nhưng là bị Thiên Mộng Băng Tàm liên hợp nhân loại khống chế, bức bách hiến tế, chuyện như vậy hiển nhiên sẽ không để cho người cảm thấy vui vẻ. Mà Diệp Vũ là chủ nhân tương lai, cũng là thực lực cường đại hồn sư, băng đế đắc tội không nổi, cũng không dám đắc tội. Nhưng đối với Thiên Mộng Băng Tàm, cái này dị vãng vẫn luôn chỉ là mình con mồi, thuộc về là gặp vận may băng tàm. Băng đế nhưng trong lòng chỉ có không phục cùng chán ghét, cũng là đem khó chịu cùng thầm hận đều chuyển rời đến Thiên Mộng Băng Tàm trên thân. Đừng gọi ta băng băng, lại để ta liền giết ngươi. Băng đế rất là khó chịu lạnh giọng nói. Bất quá đối với đây, Thiên Mộng Băng Tàm cười hắc hắc, lại là một chút còn không sợ. Nếu như đều có được thân thể, nó khẳng định không phải là đối thủ của băng đế. Nhưng bây giờ, băng đế nếu là hiến tế cho Diệp Vũ, trở thành Diệp Vũ trí tuệ võ hồn, tại chỉ còn lại linh hồn trạng thái, băng đế lại khẳng định không thể nào là nó cái này tinh thần thuộc tính trăm vạn năm hồn thú đối thủ. Bởi vậy, nó hiện tại cũng không sợ băng đế. Mà tại băng đế khuất phục sau, Diệp Vũ cũng là khống chế, quấn quanh lấy băng đế lam ngân linh ngọc thụ rễ cây, vung lòng ra buộc chặt, đem ở vào băng bích đế hoàng hạt trạng thái băng đế, đem thả xuống dưới. Băng đế, trực tiếp hiến tế đi. Nhìn xem trước mặt chính là băng bích đế hoàng hạt trạng thái băng đế, Diệp Vũ trực tiếp mở miệng nói ra. Đối với cái này, băng đế trong lòng hít sâu một hơi, cũng là phát động hiến tế. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp một cỗ chói mắt băng trắng cùng hào quang màu bích lục, không khỏi lập tức từ băng bích đế hoàng hạt thân thể bên trong bộc phát ra, hóa thành một mặt băng trắng cùng xanh biếc giao nhau lồng ánh sáng, hướng về bốn phương tám hướng mở rộng ra. Trong chớp mắt, liền đem Diệp Vũ cùng băng đế bao phủ đi vào. Mà Thiên Mộng Băng Tàm, có thể chính là Diệp Vũ trí tuệ hồn hoàn. Bởi vậy, cũng không có bị hiến tế sinh ra phòng hộ lồng ánh sáng bài xích ra ngoài, mà là vẫn tại bên trong. Tại phát động hiến tế sau, chỉ gặp băng đế băng bích đế hoàng hạt thân thể, trong nháy mắt trôi lơ lửng. Cái kia vốn là băng trắng cùng xanh biếc giao nhau, tựa như tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật giống như băng bích đế hoàng hạt thân thể, phản phất hóa thành một tòa băng màu trắng cùng màu xanh biếc trạng ngọc. Từng đạo băng trắng cùng màu xanh biếc lưu quang liên tục không ngừng mà tràn vào hướng Diệp Vũ trong cơ thể, hóa thành tinh khiết hồn lực, dung nhập vào Diệp Vũ trong cơ thể hồn lực bên trong, trở thành tu luyện thứ tư bộ bổ ma nhớ kinh mạch hệ thống bên trong hồn lực. Đây cũng là Diệp Vũ dùng để chứa đựng tương lai tu luyện thứ ba băng thuộc tính võ hồn, chỗ sinh ra hồn lực kinh mạch. Thời gian lặng yên trôi qua, không biết đi qua bao lâu, chỉ gặp không trung băng đế băng bích đế hoàng hạt thân thể đã biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ chỉ để lại một đường tinh hồng sắc 30 vạn năm hồn hoàn, còn có một khối băng trắng cùng xanh biếc giao nhau, giống như thủy tinh giống như óng ánh sáng long lanh, hiện ra thân thể xương hình dạng, còn kết nối lấy một cây sắc bén đuôi bọ cạp câu thân thể xương. Mà tại băng đế thân thể hóa thành một đường 30 vạn năm hồn hoàn cùng một khối 30 vạn thân thể xương sau. Chỉ gặp tinh hồng sắc 10 vạn năm hồn hoàn cùng thân thể xương, lập tức liền bay về phía Diệp Vũ. Lúc này, Diệp Vũ cũng đã đem tựa như một đoàn băng màu trắng trùng sáng, lại như chất lỏng giống như thứ ba băng võ hồn hình thức ban đầu, ở sau lưng kêu gọi ra. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp 30 vạn hồn cốt, trong nháy mắt liền rơi xuống Diệp Vũ trong lực. Mà tinh hồng sắc 30 vạn năm hồn hoàn, đông dương bộ đến, Diệp Vũ phía sau thứ ba băng thuộc tính võ hồn hình thức ban đầu bên trên. Bởi vì là hiện thế, chỉ gặp băng đế hồn hoàn đang bấy đến thứ ba băng thuộc tính võ hồn hình thức ban đầu bên trên sau. Một cái mắt, liền trở thành thứ ba băng thuộc tính võ hồn hình thức ban đầu hồn hoàn. Trong đó băng bích đế hoàng hạt võ hồn bản nguyên cũng lập tức rót vào thứ ba băng thuộc tính võ hồn hình thức ban đầu bên trong. Bởi vì thứ ba băng thuộc tính võ hồn vẫn là hình thức ban đầu, chưa có xác định hình thái. Bởi vậy, tại thuộc tính giống nhau tình huống dưới, cùng băng bích đế hoàng hạt võ hồn bản nguyên có thể nói hoàn mỹ phù hợp. Chỉ là bởi vì thiên mộng băng tạm võ hồn bản nguyên, đại bộ phận đều cho thứ hai võ hồn linh mâu, còn lại võ hồn bản nguyên không đủ. Nếu như chỉ có băng đế băng bích đế hoàng hạt võ hồn bản nguyên, rót vào thứ ba băng thuộc tính võ hồn hình thức ban đầu bên trong, hoàn toàn không cách nào để thứ ba băng thuộc tính võ hồn hình thức ban đầu phẩm chất đạt tới cực hạn. Cho nên Diệp Vũ chuẩn bị lại thêm đến từ Ngọc Tiểu Giang võ hồn La Tam Pháo Hoàng Kim Thánh Long võ hồn bản nguyên. Mà sớm tại băng đế hiến tế trước đó, Diệp Vũ đã đem thôn vệ La Tam Pháo Hoàng Kim Thánh Long bản nguyên ngoại phụ hồn cốt Bồ Ma Nhứ ký sinh đến trong cơ thể. Tại băng đế hiến tế đi vào hồi cuối, hóa thành hồn hoàn cùng hồn cốt thời điểm, Diệp Vũ liền thôi động lên cái này một cây ngoại phụ hồn cốt Bồ Ma Nhứ, đem Hoàng Kim Thánh Long võ hồn bản nguyên trả lại đến trong cơ thể. Sau đó dùng tinh khí thần hợp nhất đặc thù năng lượng gánh chịu lấy Hoàng Kim Thánh Long võ hồn bản nguyên, trực tiếp liền mang đến tinh thần hải, hoặc là nói đúng ra cũng có thể gọi nê hoàng cung. Mà tại băng đế hồn hoàn bọc tại triệu hồi ra thứ ba băng thuộc tính võ hồn hình thức ban đầu bên trên, hóa thành thứ ba băng thuộc tính võ hồn hình thức ban đầu chán thứ nhất hồn hoàn, đem băng bích đế hoàng hạt võ hồn bản nguyên rót vào thứ ba băng thuộc tính võ hồn hình thức ban đầu bên trong lúc, bắt lấy thời cơ này, ngay tại lúc này, Diệp Vũ trực tiếp đồng bộ đem Hoàng Kim Thánh Long võ hồn bản nguyên cũng rót vào tại nê hoàn cung trong thứ ba băng thuộc tính võ hồn hình thức ban đầu bản nguyên bên trong. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp tinh thần hải bên trong phảng phất một đoàn băng màu trắng trung sáng, lại phảng phất chất lỏng giống như thứ ba băng thuộc tính võ hồn hình thức ban đầu bản nguyên, trong nháy mắt tách ra chói mắt băng màu trắng, màu xanh biếc cùng kim sắc quang mang. Sau đó, nhanh chóng co lại tiểu ngưng tụ, hóa thành một viên băng trắng, xanh biếc cùng màu vàng giao nhau quấn đoán, không ngừng nhảy lên lóng lánh. Bên trong, phảng phất có cái gì tại thai nghén đồng dạng. Bởi vì long tộc huyết mạch cường đại kim dung tính, rất nhanh bị rót vào thứ ba băng thuộc tính võ hồn hình thức ban đầu bên trong băng bích đế hoàng hạt võ hồn bản nguyên, còn có Hoàng Kim Thánh Long võ hồn bản nguyên, liền dung hợp làm một thể. Tại Diệp Vũ tinh thần hải bên trong, chỉ gặp viên kia băng trắng, xanh biếc cùng màu vàng giao nhau quang đoán, lại bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Từng cây sắc bén chân từ quang đoán hai bên, nhanh chóng hướng ra phía ngoài kéo dài, hóa thành 6 cái toàn thân màu băng lam, long lánh ánh sáng màu vàng sắc bén bỏ cặp chân. Một đôi trải rộng như màu băng lam bảo thạch hình lục giác nô lên, lấp lánh như ánh sáng màu vàng, chỉ có kẹp bên trên bóng loáng như gương to lớn ngao đủ, cũng từ tiền phương đưa ra ngoài, hóa thành chân trước. Hậu phương, một cây tổng cộng 9 tiết, hiện ra băng lam cùng màu xanh biếc giao nhau, long lánh ánh sáng màu vàng, nhìn óng ánh sáng long lanh, cuối cùng vô cùng sắc bén đuôi bỏ cặp câu, cũng sinh ra, hướng về sau triển khai. Một đôi rộng lớn cánh rồng cũng từ trên lưng triển khai. Mà phía trước nhất, một con dữ tợn bá khí, tài hoa xuất chúng, giống như trùng giống như rồng đầu rồng cũng sinh ra, tráng kiện cái cổ cao cao nâng lên, tản mát ra băng lãnh cùng uy nghiêm khí tức. Một tầng nhỏ vụn màu băng lam vảy rồng, cũng từ toàn thân lần nữa sinh ra, đem những cái kia không có như kim cương thạch bản hình lục giác nô ra bóng loáng giáp xác, toàn bộ bao trùm. Tương đối băng bích đế hoàng hạt. Tại con dung hợp Hoàng Kim Thánh Long võ hồn bản nguyên sau, Diệp Vũ thứ ba băng thuộc tính võ hồn hình thức ban đầu, thình lình hóa thành một con gồm nhiều mặt băng bích đế hoàng hạt cùng Hoàng Kim Thánh Long đặc thù, đặc tính to lớn hơn, có băng ánh sáng song thuộc tính, nhìn giống như rồng giống như bọ cạp cường đại long trùng bọ cạp loại võ hồn. Cảm nhận được cái này mới võ hồn khí tức cường đại, Diệp Vũ trong lòng rất là hài lòng. Không tệ, không tệ. Về sau, liền bảo ngươi băng bích đế long hạt đi. Đối với mới võ hồn, Diệp Vũ lấy tốt tên. Băng bích đế long hạt khái niệm độ 1, băng bích đế long hạt khái niệm độ 2, băng bích đế long hạt khái niệm độ 3. Chương 268, băng đế cái chết. Tuyết đế tức giận, chương 268, băng đế cái chết. Tuyết đế tức giận. Nhị thứ nguyên thủy băng nhi khái niệm độ 1. Mà tại Diệp Vũ thứ 3 băng thuộc tính võ hồn hình thức ban đầu, đồng thời dung hợp băng bích đế hoàng hạt cùng Hoàng Kim Thánh Long võ hồn bản nguyên, hóa thành băng bích đế long hạt võ hồn thời điểm. Bởi vì là hiện thế, băng đế linh hồn là hoàn chỉnh ký thác tại hồn hoàn bên trong. Dựa theo Thiên Mộng Băng Tàm nói tới, mượn nhờ cùng băng bích đế long hạt võ hồn trong cơ thể, băng bích đế hoàng hạt bản nguyên liên hệ. Băng đế cũng là đem linh hồn thoát ly hồn hoàn, phụ thân hướng về phía băng bích đế long hạt võ hồn. Không phải, băng đế nhưng không có Thiên Mộng Băng Tàm cường đại như vậy tinh thần lực, căn bản là không có cách làm được ý thức thoát ly hồn hoàn, bên ngoài tự do hoạt động. Mà tại băng đế phụ thân hướng băng bích đế long hạt võ hồn lúc, Diệp Vũ cũng cảm ứng được. Mặc dù nói băng bích đế long hạt võ hồn dung hợp băng bích đế hoàng hạt võ hồn bản nguyên, nhưng băng bích đế long hạt chính là Diệp Vũ võ hồn. Có thể nói, nhận Diệp Vũ tuyệt đối chi phối. Diệp Vũ chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể đem băng đế linh hồn bài xích ra băng bích đế long hạt trong cơ thể. Chỉ là Diệp Vũ cũng không có làm như thế. Một mặt là trước đó, hắn hứa hẹn qua để băng đế phụ thể băng bích đế long hạt võ hồn, để hắn bảo trì ý thức cùng năng lực hoạt động. Một mặt khác là Diệp Vũ còn có thể lại thông qua võ hồn thực chất hóa chi pháp, cùng đem Lam Ngân Linh Ngọc thụ thực chất hóa, đem băng bích đế long hạt cũng thực chất hóa. Mà băng bích đế long hạt hình thể hay là vô cùng khổng lồ, chỉ là võ hồn trạng thái, chiều cao đều vượt qua 10 mét. Nếu như tại thực chất hóa về sau tiếp tục trưởng thành, chỉ sợ có thể dài đến dài trăm thước. Mà băng bích đế long hạt là có thể phi hành. Diệp Vũ hoàn toàn có thể đem hắn xem như tọa kỵ, đã có thể cưỡi đi đường, còn có thể cùng một chỗ liên thủ đối địch, đã có thể làm tọa kỵ. Vậy khẳng định là để băng đế linh hồn nhập thân vào băng bích đế long hạt trong cơ thể, càng tốt hơn một chút. Thành công. Tại đem linh hồn thành công phụ thể đến băng bích đế long hạt trong cơ thể sau, cảm thụ được cỗ này thân thể mới, phát hiện rốt cuộc không cảm giác được đến từ 40 vạn năm lôi kiếp uy hiếp cảm giác. Cái này khiến băng đế không khỏi rất là kích động. Mà đang tiếp thụ xong băng đế hiến tế sau, nhìn thấy phía sau kia giữ tận bá khí băng bích đế long hạt võ hồn, Diệp Vũ trong lòng cũng rất là hài lòng. Trong lòng niệm khẽ động, thu hồi triệu hồi ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ cùng băng bích đế long hạt võ hồn, cùng đem thiên mộng băng tàm chỗ phụ thân Lam Ngân Linh Ngọc Thụ tử thể cũng thu hồi đến Lam Ngân không gian sau. Nhìn một chút trong ngực băng bích đế hoàng hạt thân thể xương, Diệp Vũ đối thiên mộng băng tàm hỏi: "Thiên mộng, trước ngươi rơi xuống hầm băng ở đâu? Bên trong đã có vạn năm hàn thủy, hẳn là cũng có cái khác băng thuộc tính thiên tài địa bảo. Mang ta đi nhìn xem." Đối với thiên mộng băng tàm rơi xuống hầm băng, Diệp Vũ hay là vô cùng cảm thấy hứng thú. Mà lại, hiện tại trong ngực còn có băng đế băng bích đế hoàng hạt thân thể xương, bổ sung một cây ngoại phụ hồn cốt đuôi bỏ cả câu. Bởi vì đối băng đế hồn kỹ có chút hiểu rõ. Tại hiến tế lúc, Diệp Vũ là đã nói với băng đế, để băng đế đem thân thể xương hồn cốt kỹ định ra vì băng hoàng phụ thể cùng băng đế chi ngao. Trong đó, băng hoàng phụ thể hiệu quả là ngưng tụ ra một thân hàn băng khải giáp. Băng đế chi ngao thì là để hai tay cùng hai tay hóa thành cùng băng đế chi ngao giống như kết cấu, vô cùng cứng rắn. Cái trước, bổ sung Diệp Vũ đơn thể phòng ngự hồn kỹ chống chỗ. Cái sau, thì là có thể gia trì cùng tăng lên Diệp Vũ tự sáng tạo hồn kỹ, còn có cận thân chiến đấu quyền cước uy lực. Bởi vậy, khối này băng bích đế hoàng hạt thân thể xương, Diệp Vũ là dự định dung hợp, cho nên cũng cần một cái địa phương an toàn. Ta trước đó rơi xuống đi vào tòa kia hầm băng sao? Thiên Mộng Băng Tàm có chút vào đầu. Bên trong vạn năm hàn thủy cùng cực phẩm hàn thủy, hẳn là đều bị ta đã ăn xong, chỉ là còn không có những bảo vật khác, ta còn thực sự không có chú ý. Mang ta tới nhìn xem. Tại Diệp Vũ yêu cầu hạ, tại cực bắc chi địa gió tuyết đầy trời bên trong, Thiên Mộng Băng Tàm mang theo Diệp Vũ liền thẳng đến hướng về phía trước kia rơi xuống tòa kia ẩn chứa rất nhiều vạn năm hàn thủy hầm băng mà đi. Tòa này hầm băng ở vào dưới nền đất, bốn phía đều là cứng rắn vạn năm hàn băng, rất khó trực tiếp xuống dưới, cần thông qua khe băng tiến vào. Ê, Diệp Vũ đại nhân, phía dưới này chính là ta rơi xuống tòa kia hầm băng. Tại mang Diệp Vũ đi tới trước đó rơi xuống, kia một đường nối thẳng lòng đất hầm băng khe băng trước sau, Thiên Mộng Băng Tàm không khỏi có chút xấu hổ. Đạo này khe băng hơi nhỏ, năm đó ta cũng là bởi vì tu vi vẫn còn tương đối thấp, hình thể cũng tương đối tinh tế, mới rơi xuống. Chỉ là Diệp Vũ đại nhân, ngươi thật giống như có chút không thể đi xuống a. Bất quá đối với đây, Diệp Vũ lại là cười nhạt một tiếng, nói: "Không thể đi xuống? Ai nói ta không thể đi xuống? Trên thế giới này, có thể có ta Diệp Vũ làm không được chuyện, nhưng xuống dưới đạo này khe băng tuyệt đối không ở tại bên trong." Dứt lời, Diệp Vũ liền triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, từ một đầu tráng kiện rễ cây bên trên, thúc đẩy sinh trưởng ra một cây cực kỳ mảnh khảnh lam thủy tinh sợi rễ. Trực tiếp thông qua đạo này khe băng, liền một đường xâm nhập lòng đất, chui vào trong hầm băng. Tương đối đạo này chật hẹp khe băng, trong lòng đất phía dưới trong hầm băng, không gian liền muốn lớn hơn. Mà tại đem mảnh khảnh lam thủy tinh sợi rễ, một đường xâm nhập đến lòng đất trong hầm băng sau, Diệp Vũ liền thúc dục căn này lam thủy tinh sợi rễ, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, không ngừng phân liệt cắm rễ, rất nhanh liền mọc ra một gốc Lam Ngân Linh Ngọc Thụ. Thông qua cái này khỏa Lam Ngân thủy tinh cây, Diệp Vũ sử dụng Lam Ngân không gian tiến hành truyền tống, trong nháy mắt liền tiến vào trong hầm băng. Một bên khác, băng bích hạt xào huyệt chỗ đỉnh băng trước đó, băng đế hiến tế sinh ra năng lượng cường đại ba động, đang gào thét trong gió tuyết không ngừng khuếch tán, hướng về bốn phía lan tràn. Rất nhanh, năng lượng ba động cùng khí tức liền truyền đến. Ở vào một tòa cao ngất trên tuyết phong, một tòa hoa lệ băng tuyết cung điện bên trong. Tại tòa này băng tuyết cung trong điện, chỉ gặp một mặc một thân tuyết trắng váy dài, dáng người cao gầy thon dài, đường cong uyển chuyển. Có một đầu trắng loan tóc dài, từ phía sau như thác nước chút xuống, khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ, cao quý lanh diễm, khí chất như trời đồng giá rét mai vàng, ngạo tuyết lấn xương nữ tử. Chính xếp bằng ở một tòa băng trên đài, nhắm chặt hai mắt, phảng phất tại tu luyện. Tại cảm ứng được, băng đế hiến tế sinh ra năng lượng ba động cùng khí tức sau, tuyết đế lập tức mở ra, kia một đôi trong suốt như gương, linh hoạt kỳ ảo vô cùng màu xanh da trời đôi mắt đẹp. Tấm kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, không khỏi đại mi cau lại, lẩm bẩm: "Đây là băng đế hồn lực ba động cùng khí tức. Cường đại như vậy hồn lực ba động, chẳng lẽ băng đế gặp được địch nhân rồi?" Nghĩ tới đây, tuyết đế lập tức đứng người lên, bước nhanh rời đi băng tuyết cung điện. Khống chế lấy gió tuyết đầy trời, liền bỗng nhiên ngự không mà lên, chạy tới băng bích hạt xảo huyệt vị trí. Tại đáp xuống, băng bích hạt xảo huyệt chỗ đỉnh băng trước sau, tuyết đế đi vào động quật, phát hiện băng đế cũng không ở bên trong. Tấm kia vắng lặng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, không khỏi đại mi nhíu chặt bắt đầu, trong lòng cảm thấy một tia bất an. Lúc này, phát hiện tuyết đế tới, lập tức liền có vạn năm băng bích hạt nhanh chóng bỏ tới. Đối tuyết đế, buồn rầu không thôi điệu tê minh bắt đầu. "Tuyết đế đại nhân, có nhân loại tới, giết chết băng đế đại nhân. Ngài nhưng nhất định phải vì băng đế đại nhân báo thù a." Nghe vậy, tuyết đế tấm kia vắng lặng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, trong nháy mắt lạnh như xương lạnh, trong lòng tràn đầy lửa giận. "Đáng chết nhân loại, lại dám đến ta cực bắc chi địa, san giết ta cực bắc chi địa thiên vương. Đơn giản muốn chết." Chương 269, trong hầm băng tiên thảo, chương 269, trong hầm băng tiên thảo. Nhị thứ nguyên thủy băng nhi khái niệm đồ 2. Kia nhân loại đi nơi nào? Tuyết đế vắng lặng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, mặt như xương lạnh, đối trước mặt vạn năm băng bích hạt, hỏi: "Chúng ta cũng không biết." Vạn năm băng bích hạt lắc đầu: "Thế minh, chúng ta phát hiện băng đế đại nhân gặp phải nguy hiểm, liền tranh thủ thời gian muốn ra ngoài trợ giúp băng đế đại nhân. Nhưng lúc đó, hang động cửa ra vào bị một mảnh từ thực vật hồn thú tạo thành màu lam tường thủy tinh chặn lại, chúng ta thế nào đều không xông ra được, chỉ có thể chuẩn bị lại đánh ra một cái cửa ra ngoài. Thế nhưng là làm chúng ta đang đánh ra miệng thời điểm, liền phát hiện băng đế đại nhân khí tức đột nhiên biến mất không thấy. Tại sao khi rời khỏi đây, bên ngoài đã chẳng còn gì nữa? Nghe vậy, Tuyết đế sắc mặt càng thêm khó coi. Đáng chết nhân loại. Tuyết đế tức giận lạnh giọng quát lạnh, trực tiếp liền ngự không mà lên. Triệu tập lên cực bắc chi địa hồn thú tộc đàn thủ lĩnh, ra lệnh: "Có nhân loại tiến vào chúng ta cực bắc chi địa, giết chết băng đế. Trở về sau, lập tức phát động thủ hạ các ngươi tộc nhân, tìm kiếm trong cực bắc chi địa tất cả nhân loại hồn sư, giết chết bất luận tội. Như có cường đại nhân loại hồn sư, nhanh chóng đến đây cáo tri bản đế." Bản đế tự mình ra tay. Tại Tuyết đế mệnh lệnh dưới, toàn bộ cực bắc chi địa hồn thú tộc đàn toàn bộ hành động bắt đầu điên cuồng tìm kiếm lên, tiến vào cực bắc chi địa nhân loại hồn sư, tiến hành trả thù. Một cỗ giết chóc thủy triều, rất nhanh quét sạch toàn bộ cực bắc chi địa. Cực bắc chi địa bên ngoài, tại đầy trời trong gió tuyết, một đám mặc một thân nặng nghề màu trắng da lông áo choàng thân ảnh, chính nhanh chóng bay lượn, đi lại tại trắng xóa trên mặt tuyết. Tại kia mũ trùm phía dưới, đều là từng cái nữ tử khuôn mặt. Trong đó, cầm đầu chính là một có mái tóc dài màu xanh lam, tướng mạo đoan trang trang nhã, khí chất lộng lẫy, mà dịu dàng như nước giống như mỹ phụ nhân. Tại mỹ phụ nhân sau lưng, đi theo đều là từng cái tuổi tác tại 20 tuổi ra mặt thiếu nữ. Có hai thiếu nữ, nếu như Diệp Vũ ở chỗ này, nhất định sẽ đặc biệt quen thuộc, bởi vì chính là Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi tỷ muội, mà thiếu nữ khác cũng đều là Thiên Thủy chiến đội thành viên. Tại toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tinh anh hội giao lưu kết thúc sau, trải qua hơn 3 năm tu hành, Thủy Băng Nhi tu vi rốt cục đột phá đến cấp 50 chuẩn hồn vương chi cảnh. Bởi vậy, Thiên Thủy Học Viện viện trưởng Thủy Linh Lung tự thân xuất mã, mang theo Thủy Băng Nhi đi tới cực bắc chi địa, chuẩn bị trợ giúp Thủy Băng Nhi săn bắt thứ 5 hồn hoàn. Mà Thủy Nguyệt Nhi cùng Tuyết Vũ chờ chúng nữ thì đều là cùng đi mở mang tầm mắt. Băng Nhi, vì trợ giúp học viện tại toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tinh anh hội giao lưu bên trên lấy được thành tích tốt. Người trước 4 cái hồn kỹ đều thiên hướng về công năng tính, tại lực công kích bên trên có chút không đủ. Cái này thứ 5 hồn kỹ, ngươi tốt nhất vẫn là lựa chọn một cái có thể thu hoạch được cường đại uy lực băng thuộc tính công kích hồn kỹ, nhất là bổ sung phạm vi tổn thương công kích hồn kỹ, càng tốt hơn một chút. Tại trong gió tuyết, Thủy Linh Lung một bên đi đường bên trong, một bên môi son khẽ mở, nói: "Người viện trưởng kia, ngài cảm thấy ta thứ 5 hồn hoàn, hẳn là săn bắt cái gì hồn thú đâu?" Thủy Băng Nhi hỏi. "Ha ha." Thủy Linh Lung khẽ cười cười, đem một đôi màu lam đôi mắt đẹp nhìn về phía Thủy Băng Nhi, nói: "Băng Nhi, ngươi là một cái hiểu chuyện hiếu học hải tử. Ta nói xong những này, chắc hẳn Băng Nhi ngươi trong lòng hẳn là cũng có ý tưởng đi." Thủy Băng Nhi dịu dàng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên nổi lên vẻ mỉm cười. Băng Nhi trong lòng thật có chút ý nghĩ. Tại băng thuộc tính hồn kỹ bên trong, muốn nói uy lực mạnh mẽ, còn bổ sung phạm vi công kích. Vậy dĩ nhiên là băng tuyết phong bạo, nổi danh nhất. Mà muốn hồn kỹ thu hoạch được băng tuyết phong bạo, dạng này băng thuộc tính hồn kỹ, có thể săn giết băng thuộc tính hồn thú, lựa chọn có không ít. Chỉ là muốn nói, uy lực tận khả năng địa cường đại. Tại đồng dạng tu vi 5 hạn hạ, tự nhiên là săn giết hồn thú huyết mạch càng là cường đại, cùng tự thân võ hồn càng là phù hợp, hồn kỹ uy lực cũng biết càng lớn. Cho nên Thủy Băng Nhi trước mắt, nghĩ tới mục tiêu có băng tuyết bay loan, lạnh vô cùng liệt phong ứng, bạo tuyết băng bướm, băng hùng. Chỉ là ngay tại Thủy Linh Lung mang theo Thủy Băng Nhi bọn người, tại cực bắc chi địa bên ngoài hướng về vòng trong xuất phát, tìm kiếm lấy thích hợp vạn năm băng thuộc tính hồn thú thời điểm. Từ cực bắc chi địa vòng trong, một trận nhằm vào nhân loại thú triều bản tiệc cuốn tới. Một bên khác, một tòa lòng đất ngàn mét phía dưới trong hầm băng. Tại thông qua lam ngân không gian, truyền tống đến tòa này trong hầm băng sau, Diệp Vũ phát hiện, tòa này hầm băng không gian rất lớn. Bốn phía đều là rất nhiều to to nhỏ nhỏ băng động, có nhỏ hẹp như lỗ thủng, có thì rất lớn, có thể cung cấp mấy người đồng thời thông hành, nhìn bốn phương thông suốt. Ồ, nơi này không gian vẫn còn lớn a. Tại lam ngân không gian bên trong, Thiên Mộng Băng Tàm dùng tinh thần lực quét xuống bốn phía, phát hiện tòa này trong hầm băng, thế mà còn có diện tích lớn như vậy không gian, không khỏi có chút kinh ngạc. Mặc dù trước đó nó cũng là từ đạo này hàn băng kẽ nước bên trong đến rơi xuống, chỉ là nó là rơi xuống đến một cái rất nhỏ hẹp kẽ nước không gian, mà Diệp Vũ lại là thông qua mảnh khảnh lam ngân linh ngọc thụ rễ cây tiêu cần, tại từ hàn băng kẽ nước bên trong chui xuống dưới về sau, không ngừng phân liệt lan tràn. Khi tìm thấy một chỗ tương đối lớn không gian sau, mới thúc đẩy sinh trưởng ra một gốc lam ngân linh ngọc thụ, truyền tống tới. Nơi này, Thiên Mộng Băng Tàm cũng không có tới qua, mà đứng tại tòa này trong hầm băng, Diệp Vũ lập tức triển khai Lam Ngân lĩnh vực, đem Lam Ngân lĩnh vực huyết trương đến cực hạn, trực tiếp bao trùm phạm vi mấy trăm dặm phạm vi. Tòa này hầm băng đã có thể dựng dục ra vạn năm hàn thủy cùng cực phẩm hàn thủy, có thể nói, cũng coi là một chỗ bảo địa. Diệp Vũ cảm giác, hẳn là có thể dựng dục ra băng thuộc tính thiên tài địa bảo. Mà Lam Ngân lĩnh vực, đối thực vật cảm ứng rất là nhạy cảm. Nơi này bình thường là sinh trưởng không được thực vật, nhưng nếu như có thể mọc ra, vậy khẳng định là băng thuộc tính thiên tài địa bảo không thể nghi ngờ. Mà tại tòa này hầm băng, bốn phương thông suốt trong thông đạo, Diệp Vũ không ngừng xuyên qua, đem Lam Ngân lĩnh vực triển khai đến cực hạn, cảm ứng đến thực vật khí tức. Thông qua Lam Ngân lĩnh vực, đang tìm kiếm trong chốc lát về sau, Diệp Vũ rốt cục cảm ứng được thực vật khí tức, đang nhanh chóng chạy tới sau. Chỉ gặp mảnh không gian này, diện tích cũng rất lớn. Ở trung ương khu vực, có một mảnh lòng đất hàn đàm, không ngừng tản ra lạnh thấu xương hàn khí, tại hàn đàm trên mặt nước tràn ngập, giống như mông lung sương trắng. Mà tại trong hàn đàm, thình lình có một gốc toàn thân băng màu trắng, cành lá đều óng ánh sáng long lanh, tản ra trong suốt quang mang, đóa hoa đường tính tốt hơn, nhụy hoa cũng long ánh như ngọc, tản ra lạnh thấu xương hàn khí tuyết liên. Băng tâm tuyết liên khái niệm đồ. Đây là băng tâm tuyết liên. Khi thấy trong hàn đảm băng tâm tuyết liên, Diệp Vũ trên mặt không khỏi lập tức lộ ra nụ cười. Bởi vì dựa theo tiên thảo đồ lục ghi chép, băng thuộc tính tiên thảo có thật nhiều. Ngoại trừ bắt giác huyền băng thảo bên ngoài, còn có băng tâm tuyết liên, băng linh chu quả cùng băng phách tuyết linh hoa. Mà trong đó, Bát Giác Huyền Băng Thảo còn thuộc về không cách nào phục dụng độc thảo. Chỉ là Băng Tâm Tuyết Liên liền không đồng dạng. Tuyết Liên từ trước đến nay chính là cùng người tham gia giống như linh chi, chính là nổi danh trên đời linh dược. Mà Băng Tâm Tuyết Liên thì là Tuyết Liên bên trong tiên phẩm. Đối băng thuộc tính hồn sư, càng là hiệu quả nhất là xuất chúng. Ăn vào, không chỉ có thể tăng cao tu vi, còn có thể tăng lên băng thuộc tính hồn sư, võ hồn băng thuộc tính cường độ. Chương 270, Thủy Băng Nhi nguy cơ, chương 270, Thủy Băng Nhi nguy cơ. Khi tìm thấy Băng Tâm Tuyết Liên sau, Diệp Vũ lập tức liền hướng về Hàn Đàm đi tới. Triển khai hồn hạch lực trường, một đường đạp nước mà đi, đi tới Băng Tâm Tuyết Liên trước. Lấy ra một thanh ngọc đao, đem Băng Tâm Tuyết Liên cho hái xuống tới, thu vào trong hộp ngọc. Xong, tại đem thịnh phóng lấy Băng Tâm Tuyết Liên hộp ngọc, thu vào chữ vật hồn đạo khí ngọc long vòng tay sau, Diệp Vũ lại đem hóa thành bản thể võ hồn linh mâu hai mắt, nhìn về phía Hàn Đàm phía dưới. Có thể dựng dục ra Băng Tâm Tuyết Liên dạng này tiên thảo linh dược. Diệp Vũ có thể xác định, tại tòa này Hàn Đàm phía dưới, khẳng định là có chút không giống bảo vật. Thì như, vạn năm hàn thủy cùng cực phẩm hàn thủy, chỉ là nhìn thoáng qua. Nhưng Diệp Vũ lại cũng không dự định đem có thể tồn tại vạn năm hàn thủy cùng cực phẩm hàn thủy từ hàn đàm dưới đáy móc ra. Bởi vì có trải rộng đại lục Lam Ngân Linh Ngọc thụ tử thể bất hắc. Diệp Vũ cũng không cần lợi dụng vạn năm hàn thủy cùng cực phẩm hàn thủy, thậm chí là cái này gốc Băng Tâm Tuyết Liên đến tiến hành tu luyện. Băng Tâm Tuyết Liên, nhiều lắm là có thể đem bình thường băng thuộc tính võ hồn, hắn băng thuộc tính thể chế đến cực trí chi băng thuộc tính. Thế nhưng là hắn băng bích đế long hạt võ hồn, kế thừa băng đế băng bích đế hoàng hạt bản nguyên, cũng kế thừa cực trí chi băng thuộc tính. Cho nên Băng Tâm Tuyết Liên đối Diệp Vũ tác dụng không lớn, chỉ là bảo vật, không cần thi phí. Mặc dù Băng Tâm Tuyết Liên đối Diệp Vũ tới nói tác dụng không lớn, nhưng có thể lưu lại làm gia tộc truyền thừa nội tình. Mà tương đối vạn năm hàn thủy cùng cực phẩm hàn thủy, Băng Tâm Tuyết Liên không thể nghi ngờ càng thêm hiếm thấy cùng chân quý, cho nên khẳng định là đem có thể vạn năm hàn thủy cùng cực phẩm hàn thủy lưu tại hàn đàm dưới đáy, để hắn tiếp tục dựng dục ra mới Băng Tâm Tuyết Liên càng tốt hơn. Khi tìm thấy Băng Tâm Tuyết Liên sau, Diệp Vũ tiếp tục triển khai Lam Ngân lĩnh vực, tại tòa này bốn phương thông suốt trong hầm băng khắp nơi tìm kiếm, nhìn xem có thể hay không lại tìm đến cái gì băng thuộc tính thiên tài địa bảo. Cực Bắc chi địa vòng trong, tại gió tuyết đầy trời bên trong, Thủy Linh Lung mang theo Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi chờ một đám thiên thủy chiến đội thành viên, tại Cực Bắc chi địa vòng trong, tìm kiếm lấy thích hợp Thủy Băng Nhi thứ 5 hồn hoàn hồn thú. Mà tại một mảnh tuyết nguyên bên trong, trùng hợp gặp một đám băng tuyết tu lộc. Đang lúc Thủy Linh Lung chuẩn bị mang theo Thủy Băng Nhi bọn người ngồi chờ một chút, nhìn có thể hay không ngồi chờ đến cường đại vạn năm băng thuộc tính hồn thú. Tỷ như, Thủy Băng Nhi người này mục tiêu, băng tuyết bay loan, lạnh vô cùng liệt không ứng cùng băng hùng chờ hồn thú lúc. Băng tuyết tuần lộc 7 cũng phát hiện Thủy Linh Lung cùng Thủy Băng Nhi đám người tồn tại. Tại tiếp tục gặp ăn, tuyết nguyên bên trên băng tuyết cỏ xỉ rêu đồng thời, có một con băng tuyết tuần lộc lại là lặng yên rời đi hiệu 7. Không bao lâu, một đoàn lâm đông xương lang 7 liền tại từng đợt lang khiếu bên trong, một đường nhấc lên đẩy trời tuyết lãng, thẳng đến hướng về phía Thủy Linh Lung cùng Thủy Băng Nhi bọn người mà tới. Lâm đông xương lang khái niệm đồ. Đối với cái này, Thủy Linh Lung còn tưởng rằng này một đám lâm đông xương lang là chạy băng tuyết tuần lộc 7 tới, chỉ là đang đến gần sau, Thủy Linh Lung lại là phát hiện, giống như có chút không đúng. Này một đám lâm đông xương lang phương hướng, thế nào cảm giác là chạy bọn hắn bên này. Ngao. Mà tiếp cận Thủy Linh Lung cùng Thủy Băng Nhi sau, dẫn đầu Lâm Đông Xương Lang Vương lập tức phát ra một trận tiếng sói tru, trực tiếp ngưng tụ ra một mảng lớn hàn băng chi nhận, nổ bắn ra hướng về phía Thủy Linh Lung cùng Thủy Băng Nhi bọn người. Mau tránh đến đằng sau ta, bởi vì đã cảm thấy tựa hồ có chút vấn đề. Bởi vậy, phát hiện Lâm Đông Xương Lang Vương phát ra công kích, Thủy Linh Lung trong nháy mắt triệu hoán ra ngưng thủy phi loan phụ thể, lớn tiếng khét đều. Một bên phát động hồn kỹ, ngưng tụ ra một mặt hàn băng vòng bảo hộ, đem chúng nữ cũng bao phủ tại trong đó, một bên để Thủy Băng Nhi bọn người trốn đến phía sau mình. Thứ 6 hồn kỹ, băng tuyết phong bạo. Tại triển khai hàn băng vòng bảo hộ, chặn Lâm Đông Xương Lang Vương công kích sau, Thủy Linh Lung lần nữa phát động hồn kỹ, phóng xuất ra một cỗ như rồng quyển gió giống như băng tuyết phong bạo, đem Lâm Đông Xương Lang Vương cùng Lâm Đông Xương Lang 7 trực tiếp cuốn bay ra ngoài. Mà ở sau lưng triển khai một đôi màu băng lam cánh chim, vỗ cánh bay lên bầu trời sau, làm phát hiện ở phía xa có mấy bầy hồn thú 7, chính một đường cuốn lên ngập trời tuyết lãng, hướng về bên này chạy đến. Cái này khiến Thủy Linh Lung không khỏi sắc mặt đại biến, vội vàng đối Thủy Băng Nhi bọn người liền hô lớn: "Băng Nhi, ngươi mau dẫn Nguyệt Nhi cùng Tuyết Vũ các nàng đi mau. Lại có mấy cái cực bắt chi địa hồn thú 7 đến đây, để ta chặn lại bọn chúng. Các ngươi dọc theo lúc đến con đường, nhanh đi về. Cực Bắc chi địa, chỉ sợ phát sinh biến cố. Đi mau." Mà bởi vì Thủy Linh Lung tu vi chính là hồn đấu la, Thủy Băng Nhi biết, nhóm người mình lưu lại, không những không cách nào trợ giúp Thủy Linh Lung, ngược lại sẽ chỉ là liên lụy. Bởi vậy, hít sâu một hơi, quay người liền khép kêu bắt đầu: "Đi, mau cùng ta đi." Dứt lời, Thủy Băng Nhi lập tức liền dẫn Thủy Nguyệt Nhi cùng Tuyết Vũ bọn người, quay người liền hướng về lúc đến phương hướng, nhanh chóng bay lượn mà đi. Về phần Thủy Linh Lung thì là tại một trận tức giận khép kêu âm thanh bên trong, quanh thân vờn quanh đạo thứ 7 hồn hoàn bỗng nhiên sáng lên. Tại một trận chói mắt màu băng lam quang mang bên trong, trong nháy mắt hóa thành một con toàn thân màu băng lam, lông đuôi thon dài hoa lệ, thần tuấn vô cùng ngưng thủy phi loan. Ngưng thủy phi loan chính là Thiên Thủy gia tộc thủy gia truyền thừa võ hồn, thuộc về là đại lục cấp cao nhất loài chim võ hồn một trong. Nghe nói, có trong truyền thuyết băng phượng huyết mạch, mà vì có thể làm cho ngưng thủy phi loan phản tổ, trở thành trong truyền thuyết băng phượng hoàng. Thủy gia ngưng thủy phi loan hồn sư, một mực vui chúng tại cưỡi võ hồn là băng thuộc tính loài chim võ hồn hồn sư, hy vọng có thể để hậu đại phản tổ ra băng phượng hoàng võ hồn. Chỉ là nhiều năm như vậy bên trong, chỉ có Thủy Băng Nhi một người thành công võ hồn phản tổ vì băng phượng hoàng. Mà tại hóa thành ngưng thủy phi loan chân thân sau, Thủy Linh Lung phát ra thanh thúy hót vang âm thanh, chiếm cứ lấy quyền khống chế bầu trời, không ngừng đối mặt đất bên trên lấm đông xương lang bảy, còn có đằng sau chạy tới băng tâm linh hồ bảy, băng nguyên mãng như bảy cùng giang kiếm băng bá bảy, phát động hồn kỹ, ngăn trở những này hồn thú bảy, không để cho truy kích thủy băng nhi bọn người. Bởi vì tuyết đế mệnh lệnh chính là đánh giết cực bắc chi địa bên trong tất cả nhân loại. Bởi vậy, lấm đông xương lang bảy, băng tâm linh hồ bảy, băng nguyên mãng như bảy cùng giang kiếm băng bá bảy cũng là cùng thủy linh lung đòn kia lên. Điên cuồng gầm thét, không ngừng phát động công kích, muốn đem thủy linh lung từ không trung đánh rơi. Chỉ là lấy địa chế không, hiển nhiên không có dễ dàng như vậy. Nhưng cực bắc chi địa cũng không thiếu khuyết phi hành hệ băng thuộc tính loài chim hồn thú. Nếu như lâu mang xuống chờ có băng thuộc tính loài chim hồn thú chạy đến, thủy linh lung cũng giống vậy sẽ phát sinh nguy hiểm. Tại thủy linh lung bọc hậu hạ, thủy băng nhi mang theo thủy nguyệt nhi cùng tuyết vũ chờ chúng nữ một đường dọc theo lúc đến con đường, chuẩn bị rời đi cực bắc chi địa. Chỉ là tại tuyết đế đối cực bắc chi địa bên trong nhân loại hạ đạt tuyệt sát khiến sau, cực bắc chi địa hồn thú hiện tại khắp nơi đều đang tìm kiếm nhân loại hồn sư. Tại trên đường trở về, thủy băng nhi triển khai hai cánh, một đường trên không trung trinh sát đi đường, mang theo thủy nguyệt nhi cùng tuyết vũ chúng nữ tiến lên. Thế nhưng là bởi vì thủy linh lung cùng thủy băng nhi đám người khí tức, đã có không ít hồn thú đều ngửi ngửi mùi đuổi theo. Phát hiện trên đường trở về có cực bắc chi địa hồn thú cản đường, thủy băng nhi chỉ có thể mang theo thủy nguyệt nhi cùng tuyết vũ bọn người đường vòng, chuẩn bị một đường vòng qua những này cản đường cực bắc chi địa hồn thú, rời đi cực bắc chi địa. Chỉ là tại đường vòng lúc, thủy băng nhi gặp mấy cái ngàn năm cùng trăm năm băng vũ ưng. Cái này mấy cái băng vũ ưng tại phát hiện thủy băng nhi về sau, cũng là tại từng đợt ly gọi tiếng bên trong đối thủy băng nhi phát động công kích. Đối mặt cái này mấy cái ngàn năm cùng trăm năm băng vũ ưng, thủy băng nhi ngược lại là ứng phó được. Thế nhưng là tại không cách nào lập tức giải quyết cái này mấy cái băng vũ ưng tình huống dưới, trên không trung chiến đấu sẽ chỉ gây nên trên mặt đất hồn thú bầy chú ý, để phía dưới thủy nguyệt nhi cùng tuyết vũ chúng nữ trở thành địa sống. Cái này khiến thủy băng nhi chỉ có thể cắn răng quay người chọn rời đi, đem không trung mấy cái băng vũ ưng còn có trên mặt đất hồn thú bầy toàn bộ dẫn ra. Mà lúc đầu thủy băng nhi giải quyết cái này mấy cái băng vũ ưng về sau, lại trở về tìm thủy nguyệt nhi cùng tuyết vũ chúng nữ. Thế nhưng là còn không có giải quyết xong cái này mấy cái băng vũ ưng, một con vạn năm băng tuyết bay loan cũng phát hiện thủy băng nhi, vỗ cánh hót vang cũng truy sát lên thủy băng nhi. Trên không trung, thủy băng nhi hiển nhiên không thể nào là một con vạn năm băng tuyết bay loan đối thủ. Cái này khiến thủy băng nhi chỉ có thể lựa chọn chật vật từ không trung, nhanh chóng đáp xuống, chui vào một mảnh tuyết trong rừng tùng, tránh né lấy băng tuyết bay loan công kích. Chương 271, Diệp Vũ ra tay, gặp lại thủy băng nhi, chương 271, Diệp Vũ ra tay, gặp lại thủy băng nhi. Ly. Trên bầu trời, băng tuyết bay loan dương cánh bay cao, tại từng đợt cao hót vang âm thanh bên trong, không ngừng ngưng tụ ra số lượng lớn băng truy, bắn về phía trên mặt đất thủy băng nhi. Chỉ là mượn nhờ tuyết trong rừng tùng, kia từng cây cao lớn tuyết lòng che chắn, thủy băng nhi nhanh chóng né tránh, lại là đem băng tuyết bay loan công kích, đều nhất nhất né tránh. Dọc theo tuyết rừng tùng chỗ dây núi, thủy băng nhi không ngừng nhanh chóng bay lượn, muốn đem băng tuyết bay loan cho vứt bỏ, trở về cùng thủy nguyệt nhi cùng tuyết vũ bọn người tụ hợp. Nhưng băng tuyết bay loan làm đỉnh cấp vạn năm hồn thú, trí tuệ trình độ lại là không kém, tại chiếm cứ quyền khống chế bầu trời, gắt gao nhìn chằm chằm thủy băng nhi tình huống dưới. Thủy băng nhi phát hiện, thế nào đều không vung được cái này băng tuyết bay loan, mà có băng tuyết bay loan chỉ đường. Bốn phía tuyết trong rừng tùng, cái khác trên mặt đất cực bắc chi địa hồn thú đang đuổi tới về sau, từ bốn phương tám hướng nhao nhao hướng về thủy băng nhi vây quanh. Tình huống 10 phần nguy cấp. Mà lúc này, lòng đất ngàn mét phía dưới trong hầm băng, Diệp Vũ đem Lam Ngân lĩnh vực triển khai đến cực hạn, một bên tại trong hầm băng, kia bốn phương thông suốt trong thông đạo không ngừng tiến lên, một bên quét nhìn, trong hầm băng có thể tồn tại thiên tài địa bảo. Ngoại trừ tiên thảo băng tâm tuyết liên bên ngoài, Diệp Vũ tại tòa này trong hầm băng, bốn phương thông suốt trong thông đạo, lại lần lượt tìm được băng linh châu quả, tuyết ngọc nhân sâm cùng lạnh băng linh chi các loại băng thuộc tính thiên tài địa bảo. Mà vì tận khả năng địa, không bỏ sót băng thuộc tính thiên tài địa bảo, Diệp Vũ Lam Ngân lĩnh vực là lấy tự thân vì trung tâm, hướng bốn phương tám hướng triển khai. Quét xem phạm vi, hình dạng liền như là hình cầu đồng dạng. Đối mặt đất phía dưới tình huống dưới, Diệp Vũ cũng có thể quét hình đến. Mà khi tiến vào đến, một đầu hướng lên hầm băng trong thông đạo, tiếp tục đi lại bên trong. Diệp Vũ mở rộng đến cực hạn Lam Ngân lĩnh vực, vừa vặn quét hình đến, đang tại tuyết trong rừng tùng đảo vòng thủy băng nhi. Đây là Thủy Băng Nhi. Không nghĩ tới tại cực bắc chi địa, thế mà lại gặp được Thủy Băng Nhi. Diệp Vũ trong lòng không khỏi rất là ngạc nhiên. Mà phát hiện tại Thủy Băng Nhi bốn phía, lại có không ít cực bắc chi địa hồn thú đang tại truy sát. Trên không trung, còn có một con vạn năm băng tuyết bay loan, không ngừng truy kích. Cái này khiến Diệp Vũ trong lòng rất là nghi hoặc. Cái này Thủy Băng Nhi làm sao lại một người xuất hiện tại cực bắc chi địa, còn bị nhiều như vậy hồn thú truy sát? Theo lý mà nói, cái này Thủy Băng Nhi muốn săn bắt hồn hoàn, hẳn là sẽ có trưởng bối cùng lão sư dẫn đầu lúc nào tới đến cực bắc chi địa, tìm kiếm thích hợp hồn thú mới đúng. Chỉ là bởi vì đối Thủy Băng Nhi, Diệp Vũ trong lòng còn rất có hảo cảm. Đã vừa vặn phát hiện, Thủy Băng Nhi chính sớm tao ngộ nguy hiểm, Diệp Vũ lại là không có cách nào khoanh tay đứng nhìn. Mà bởi vì tại tòa này trong hầm băng, Diệp Vũ đã tìm hồi lâu, cảm giác có thể tìm tới băng thuộc tính thiên tài địa bảo, hầu như đều tìm xong. Cái này khiến Diệp Vũ cũng chuẩn bị cứ vậy rời đi. Vừa vặn, liền thuận tay cứu cái này Thủy Băng Nhi đi. Cái này Thủy Băng Nhi võ hồn cùng thiên phú, so trước kia Hỏa Vũ còn muốn càng thêm xuất sắc, có thể giao hảo tuyệt đối không lỗ. Mà trong lòng làm ra quyết định sau, Diệp Vũ lập tức liền triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ Võ Hồn, thôi động lên Lam Ngân Linh Ngọc Thụ Võ Hồn, ở trên nhánh cây thúc đẩy sinh trưởng ra một đường mảnh khảnh cánh cây. Đang tiến vào đỉnh chóp một đường kẽ nứt về sau, cũng là nhanh chóng phân liệt lan tràn, không ngừng hướng về dưới mặt đất chui vào. Rất nhanh, liền chui được trên mặt đất. Lúc này, tại tuyết trong rừng tùng, Thủy Băng Nhi đang tránh né băng tuyết bay loan trong đội giết, bốn phía trong bất chi bất giác đã bị băng hùng, lấm đông xương lang, hàn băng sư cùng băng giáp huyền hổ chờ hồn thú trô vây quanh. tại trong bất chi bất giác bị ép vào một ngọn núi tuyết phía dưới. Không trung, băng tuyết bay loan một bên hót vang công khai, một bên vô cánh xoay quanh, thời khắc chuẩn bị phát động công kích. Không cho Thủy Băng Nhi bay đến trên bầu trời, tránh né trên mặt đất hồn thú công kích có thể. Mà trên mặt đất, đối Thủy Băng Nhi từng bước tới gần cực bắc chi địa hồn thú, cũng là nhao nhao nhe răng trợn mắt, trên mặt lộ ra sắc ý, gầm nhẹ, gào thét không thôi. Chỉ là ngay tại lập tức sẽ thành công lúc. Từng cây tựa như lam thủy tinh giống như rễ cây, đột nhiên từ dưới mặt tuyết phá đất mà lên, hóa thành một mặt màu lam thủy tinh tường thành, đem Thủy Băng Nhi vây quanh. Sau một khắc, rất nhiều lam thủy tinh rễ cây phảng phất hóa thành từng đầu cự mãng giống như, tại thê lương trong tiếng thét gào, không ngừng quấn quanh cùng quất roi hướng về phía bốn phía hồn thú. Tại từng đợt thê lương tiếng kêu rên bên trong, mặc kệ là băng hùng, vẫn là lẫm đông xương lang cùng hàn băng sư tử chờ hồn thú, toàn bộ bị lam ngân linh ngọc thụ rễ cây trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, hoặc là bị chăm chú quấn quanh. Đây là phát hiện bốn phía đột nhiên xuất hiện màu lam thủy tinh rễ cây, Thủy Băng Nhi lập tức sửng sốt một chút, rất là không thể tin được. Bởi vì cái này lam thủy tinh rễ cây thật sự là quá nhìn quen mắt. Cái này không chính là kia Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện một đội bên trong đội trưởng Diệp Vũ Võ Hồn sao? Băng Nhi tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Tại trên mặt tuyết thúc đẩy sinh trưởng ra mảng lớn lam ngân linh ngọc thụ sau, thông qua lam ngân không gian, Diệp Vũ trong nháy mắt liền ra trên mặt đất, quay người nhìn về phía Thủy Băng Nhi, mỉm cười nói: ngươi là Diệp Vũ công tử. Khi thấy hiện tại Diệp Vũ, Thủy Băng Nhi kia một đôi màu băng lam đôi mắt đẹp bên trong không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, nhịn không được hỏi. Mặc dù trong Thiên Đấu Hoàng Thành, nàng cũng biết Diệp Vũ tựa hồ tướng mạo xảy ra không nhỏ thay đổi. Thế nhưng là khi thấy Diệp Vũ hiện tại, thân hình cùng tướng mạo đại biến, liên phát sắc cùng màu mắt cũng thay đổi. Thủy Băng Nhi vẫn là cảm giác được, rất là không thể tưởng tượng nổi. Không sai, là ta. Diệp Vũ mỉm cười nói: những này hồn thú đều là xảy ra chuyện gì? Một bên khống chế lam ngân linh ngọc thụ rễ cây, nhẹ nhõm đem xung quanh khốn tới cực bắc chi địa hồn thú toàn bộ khống chế lên, một bên liếc bầu trời một cái, hỏi. Mà đối mặt Diệp Vũ hỏi thăm, Thủy Băng Nhi cũng là thở dài, cũng rất là bất đắc dĩ giải thích nói: cái này, chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Bởi vì ta đột phá cấp 50, viện trưởng mang bọn ta đến cực bắc chi địa săn bắt hồn hoàn. Chúng ta lúc đầu mọi chuyện đều tốt tốt. Thế nhưng là đột nhiên, cực bắc chi địa hồn thú tựa như là đột nhiên nổi điên, từng cái hồn thú tộc đàn không ngừng đối với chúng ta triển khai tập kích. Không có cách, lão sư chỉ có thể thay chúng ta bảo hộ, để chúng ta đi trước. Mà trên đường, ta gặp con kia vạn năm băng tuyết bay loan, chỉ có thể đưa nó dẫn ra, liền biến thành hiện tại cái dạng này. Tại nghe xong Thủy Băng Nhi giảng giải sau, Diệp Vũ sắc mặt lập tức trở nên có chút quái dị bắt đầu. Bởi vì hắn phát hiện, sẽ không phải là hắn bức băng đế hiến tế, bị tuyết đế biết. Tuyết đế tại cực bắc chi địa, đối nhân loại hạ đạt tuyệt sát lệnh. Để cực bắc chi địa hồn thú, đối nhìn thấy tất cả nhân loại đều triển khai công kích a. Phát hiện Thủy Băng Nhi cùng Thiên Thủy chiến đội đám người, có thể là bởi vì chính mình, mới có thể bị cực bắc chi địa hồn thú truy sát. Diệp Vũ trong lòng có chút xấu hổ, chỉ là trên mặt, Diệp Vũ vẫn là nhẹ giọng cười một tiếng, nói: gặp nhau tức là duyên, đã vừa vặn đụng phải ngươi, vậy ta liền giúp các ngươi một tay. Nói xong, tại Diệp Vũ không chế dưới, số lượng lớn lam ngân linh ngọc thụ rễ cây vọt thẳng thiên mà lên, đối không trung vạn năm băng tuyết bay loan liền quấn quanh tới. Ly, băng tuyết bay loan rất là khinh thường, tại một trận hót vang âm thanh bên trong, dương cánh phóng xuất ra gào thét quét sạch băng tuyết phong bạo, liền muốn đem Diệp Vũ công kích ngăn trở. Nhưng cũng tiếc, băng tuyết bay loan công kích lại là không có thể ngăn ở. Diệp Vũ lam ngân linh ngọc thụ võ hồn rễ cây, tại vô thị lạnh vô cùng báo tuyết về sau, trực tiếp liền đem băng tuyết bay loan quấn quanh thành bánh trưng. Tại một trận tiếng ai minh bên trong, băng tuyết bay loan lập tức từ không trung rơi xuống xuống dưới, rơi đập đến tuyết trong rừng tùng, vang lên mảng lớn tuyết lãng. Chương 272, anh hùng cứu mỹ nhân vĩnh viễn không tự hậu, phong hào đấu la biết bay không phải rất bình thường sao? Chương 272, anh hùng cứu mỹ nhân vĩnh viễn không tự hậu, phong hào đấu la biết bay không phải rất bình thường sao? Cái này băng tuyết bay loan năm hạ, vừa vặn hơn 11.000 năm. Đã băng nhi tiểu thư, ngươi vừa vặn cấp 50, cần hấp thu hồn hoàn. Cái này băng tuyết bay loan liền rất thích hợp băng nhi tiểu thư ngươi. Tại dùng lam ngân linh ngọc thụ võ hồn rễ cây, đem băng tuyết bay loan chăm chú cuốn quanh lên, để hắn rơi vào tuyết trong rừng tùng sau. Diệp Vũ mỉm cười, nói với Thủy Băng Nhi: "Diệp Vũ, cảm ơn ngươi." Nhìn xem trước mặt tuấn mỹ không tầm thường Diệp Vũ, Thủy Băng Nhi trong lòng rất là cảm động, biết ơn nói. Đối Diệp Vũ, kỳ thật nàng lúc đầu trong lòng liền rất có hảo cảm. Chỉ là bởi vì Diệp Vũ nữ nhân bên cạnh, thật sự là nhiều lắm. Là một lý trí tỉnh táo nữ sinh, Thủy Băng Nhi cưỡng ép chế trụ mình nội tâm tình cảm. Nhưng lúc này đây, đối mặt băng tuyết bay loan, còn có bốn phía đông đảo cực bắc chi địa hồn thú tập kích cùng truy sát, đang đuổi giết bên trong, Thủy Băng Nhi đều đã muốn đi ném không đường, gần như tuyệt vọng. Không nghĩ tới tại cuối cùng này trước mắt, Diệp Vũ thế mà lại vừa vặn ở chỗ này, còn ra tay cứu mình, đồng thời còn lại giúp mình săn bắt thứ năm hồn hoàn. Cái này khiến Thủy Băng Nhi trong lòng cảm động hỏng. Nhìn thấy Diệp Vũ, liền phảng phất thấy được mình cứu rỗi chi quang, trong lòng cũng là không khỏi lập tức bình thường trở lại. Diệp Vũ như thế anh tuấn, lại ưu tú như vậy, nữ nhân bên cạnh nhiều một ít rất bình thường. Mùi thơm xông vào mũi hoa, vĩnh viễn càng thêm chiêu phong dẫn điệp. Nhân sinh cứ như vậy ngắn ngủi, cùng làm một đời một thế một đôi người, mà một đời một thế một đôi người, lựa chọn một cái mình chẳng phải thích người, cho mình nhân sinh lưu lại tiếc nuối. Vì cái gì không đối người mình thích chủ động xuất kích đâu? Coi như nữ nhân bên cạnh hắn nhiều, thế nhưng là cảm tình loại chuyện này mình thích quan trọng nhất. Mà ở trong lòng làm xong quyết định sau, Thủy Băng Nhi tấm kia dịu dàng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo mong đợi biểu lộ, tại lấy ra một thanh sắc bén chủy thủ về sau, liền đi hướng rơi xuống băng tuyết bay loan. Tại đi tới băng tuyết bay loan trước sau, phản phất cảm thấy nguy hiểm, băng tuyết bay loan điên cuồng muốn dây rùa tránh thoát lam ngân linh ngọc thụ võ hồn trói buộc, nhưng cũng tiếc căn bản vô dụng. Thủy Băng Nhi tại đem sắc bén truy thủ từ băng tuyết bay loan một con mắt bên trong đâm vào trở ra, trong nháy mắt xử lý xong cái này băng tuyết bay loan. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp số lượng lớn màu đen nhạt điểm sáng từ băng tuyết bay loan trên thi thể tiêu tán mà ra. Rất nhanh, một đường đen nhánh vạn năm hồn hoàn tại băng tuyết bay loan trên thi thể ngưng tụ thành hình. Thủy Băng Nhi tại băng tuyết bay loan bên cạnh thi thể ngồi xếp bằng, đang triệu hoán ra băng phượng hoàng võ hồn, minh tưởng tu luyện sau. Chỉ gặp băng tuyết bay loan hồn hoàn trong nháy mắt bị dẫn dắt đi qua, lập tức bộ đến băng phượng hoàng võ hồn bên trên. Một cỗ bảng bạc hồn lực lập tức từ băng tuyết bay loan hồn hoàn bên trong phóng thích mà ra, đột nhiên tràn vào Thủy Băng Nhi trong cơ thể. Mà đối với băng tuyết bay loan hồn hoàn, bởi vì năm hạn chỉ có 1 vạn 1 ngàn năm, Thủy Băng Nhi vẫn là có thể tiếp nhận. Sau mấy tiếng, Thủy Băng Nhi liền đem đạo này băng tuyết bay loan hồn hoàn thành công hấp thu luyện hóa, tu vi cũng rốt cục đột phá đến cấp 51 hồn vương. Diệp Vũ, cảm ơn ngươi, ta thành công đột phá hồn vương. Tại đột phá về sau, Thủy Băng Nhi lập tức đứng lên, kia một đôi màu băng lam đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy kích động cùng vui vẻ, nói: "Chúc mừng ngươi." Diệp Vũ khẽ cười cười, "Đến xem, ngươi thứ 5 hồn hoàn hồn kỹ đi." Tại thành công hấp thu thứ 5 hồn hoàn sau, Thủy Băng Nhi cũng thí nghiệm một chút cái này mới hồn kỹ. Phát hiện quả nhiên cùng dự đoán là băng tuyết phong bạo hồn kỹ, uy lực có chút không tầm thường. Cái này khiến Thủy Băng Nhi thật cao hứng cùng hài lòng. Chỉ là đang thí nghiệm xong hồn kỹ sau, Thủy Băng Nhi không khỏi có chút do dự một chút, nói: "Diệp Vũ, ngươi có thể theo ta cùng một chỗ, đi cứu một cứu Nguyệt Nhi các nàng sao? Tại gặp cái này băng tuyết bay loan về sau, ta liền cùng với các nàng tách ra, cũng không biết các nàng hiện tại thế nào. Hiện tại, cực bắc chi địa hồn thú đều không hiểu rất có tính công kích. Ta một người chỉ sợ cứu không được các nàng, chỉ có thể thỉnh cầu ngươi. Chỉ là ngươi yên tâm chờ sau khi trở về, chúng ta Thiên Thủy Học viện nhất định sẽ hảo hảo cảm tạ ngươi." Thủy Băng Nhi rất là khẩn thiết cùng nghiêm túc nói. "Có thể." Diệp Vũ mỉm cười, cũng không có từ chối. Bởi vì không sai biệt lắm cũng đem trong hầm băng tình huống tra xét một lần, đã không còn băng thuộc tính thiên tài địa bảo. Vậy kế tiếp, hắn cũng chuẩn bị đi trở về. Mà không nghĩ đến, mình trước đó đi tìm băng đế, bức bách băng đế hiến tế, thế mà lại liên lụy đến Thủy Băng Nhi chúng nữ. Đối với mình đưa tới vấn đề, Diệp Vũ cũng không keo kiệt, thân xuất việt thủ, giúp một chút. "Diệp Vũ, cảm ơn ngươi." Không nghĩ tới Diệp Vũ trực tiếp đáp ứng, Thủy Băng Nhi trong lòng càng thêm cảm động. Đơn giản đều muốn xông đi lên, chăm chú ôm ở Diệp Vũ, lại hùng hăng thân hai cái. Chỉ là tương đối hòa vũ, Thủy Băng Nhi lại muốn thận trọng rất nhiều, cuối cùng chỉ là mắc cỡ đỏ mặt, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Trong đầu, tưởng tượng lấy xông đi lên ôm ở Diệp Vũ, hung hăng đích thân lên mấy ngụm, biểu thị cảm tạ. Nhưng trên thực tế, lại là liền lên ôm lấy ở Diệp Vũ cánh tay, đều có chút không có ý tứ. "Đi thôi." Mà tại đồng ý Thủy Băng Nhi sau, Diệp Vũ lập tức triển khai hồn hạch lực trường, ngự không mà lên, trên không trung mỉm cười nói với Thủy Băng Nhi: "Diệp Vũ, ngươi biết bay." Bởi vì vừa rồi Diệp Vũ cũng không có thể hiện ra hồn hoàn. Bởi vậy, phát hiện Diệp Vũ lại có thể ngự không mà đi, Thủy Băng Nhi đơn giản khiếp sợ không thôi, không thể tin được. Mà bây giờ, Diệp Vũ đã không cần lại ẩn giấu thực lực. Tại hiện tại Đấu La đại lục, hắn đã toàn vô địch thủ. Cho dù là thần giới thần chi hạ giới, đối mặt hắn chân số thiên thủ triệu hồi ra Lam Ngân thiên thủ Phật Đà, tại điện tử thôi thúc dưới, một bộ thiên ma lưu tinh quyền, sợ là đều muốn bị truy bạo. Cho nên Diệp Vũ cười nhẹ, cũng là trực tiếp hiện ra Lam Ngân linh ngọc thụ 2 tím 4 đen 3 đỏ 9 đạo hồn hoàn. Phong Hào Đấu La có thể ngự không phi hành, đây không phải rất bình thường sao? Phong Hào Đấu La. Khi thấy Diệp Vũ quanh thân vờn quanh 9 đạo hồn hoàn, Thủy Băng Nhi càng là trực tiếp kinh ngạc đến ngây người ngay tại chỗ. Bởi vì tại 3 năm trước đây, toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tinh anh hội giao lưu bên trên, Diệp Vũ cho thấy thực lực, nhưng mới chỉ là hồn đế. Thời gian 3 năm, từ hồn đế đột phá đến Phong Hào Đấu La, hồn hoàn 5 hạn thế mà còn là 2 tím 4 đen 3 đỏ dạng này hồn hoàn phối trí. Nói đùa a. Nửa ngày, Thủy Băng Nhi mới tỉnh táo lại, nội tâm đối Diệp Vũ càng thêm sùng bái. "Diệp Vũ, ngươi làm như thế nào? Thời gian 3 năm, thế mà liền từ hồn đế đột phá đến Phong Hào Đấu La rồi." Ha ha. Đối với loại bí mật này, Diệp Vũ lại là mỉm cười, cũng không trả lời. "Chỉ là thông qua khai phát võ hồn, tìm được nhanh chóng tu luyện biện pháp thôi. Chúng ta vẫn là đi trước cùng ngươi muội muội các nàng tụ hợp đi." "Tốt." Phát hiện Diệp Vũ cũng không trả lời, Thủy Băng Nhi trong lòng có chút thất vọng, chỉ là cũng có thể hiểu. Dù sao chuyện như vậy, khẳng định can hệ trọng đại. Lấy bọn hắn hiện tại quan hệ, Diệp Vũ không trả lời rất bình thường. Chỉ là không nghĩ tới Diệp Vũ, xa so với mình coi là càng thêm yêu nghiệt. Thủy Băng Nhi trong lòng, đối Diệp Vũ sinh ra lòng hiếu kỳ lại là trở nên càng thêm nồng đậm. Mà mang theo Thủy Băng Nhi, Diệp Vũ một đường ngự không mà đi. Đồng thời, dùng thứ hai võ hồn linh mâu tại trên mặt tuyết không ngừng quét mắt. Rất nhanh liền phát hiện, đang bị mấy cái cực bắc chi địa hồn thú bầy đuổi giết Thủy Nguyệt Nhi cùng Tuyết Vũ chờ chúng nữ. Mấy ngày nay thời tiết hay thay đổi, một hồi mưa to một hồi tinh, sau đó bị cảm, có chút đau đầu cùng phát sốt, cảm giác viết không phải rất hài lòng, nhưng lại không có cách, không thể không viết, đầu óc mê man. Mặt khác, ở chỗ này cùng mọi người thu thập một chút. Nhân vật chính dự định thành lập tông môn, lấy một cái gì tên rất nhiều. Tác dụng có chút lấy tên khó khăn, hy vọng tất cả mọi người có thể cho cái đề nghị, màu đỏ tím, chương 273, các ngươi muốn tìm băng đế. Ra đi, chương 273, các ngươi muốn tìm băng đế. Ra đi. Tìm được. Tại phát hiện đang bị mười mấy con cực bắt chi địa hồn thú truy sát Thủy Nguyệt Nhi cùng Tuyết Vũ chúng nữa sau, Diệp Vũ lập tức ánh mắt lóe lên, mang theo Thủy Băng liền nhanh chóng bay xuống. Lúc này, trắng xóa trên mặt tuyết, bởi vì cũng có trước Thủy Băng Nhi đang cùng mấy cái băng vũ ưng chiến đấu bên trong, dẫn đi lân cận truy tung tới mấy cái hồn thú bầy. Cho nên Thủy Nguyệt Nhi cùng Tuyết Vũ chờ chúng nữ tại đường cũ trở về, chuẩn bị rời đi cực bắt chi địa trên đường, cũng không có gặp được cực bắt chi địa hồn thú bầy tập kích. Chỉ là lần lượt gặp mười mấy con cực bắt chi địa hồn thú, Mà đối mặt cái này mười mấy con tu vi chỉ có ngàn năm cùng trăm năm cực bắc chi địa hồn thú truy sát, chỉ là đã mất đi Thủy Băng Nhi cái này một cái khống chế hệ hồn sư, nhưng còn có Tuyết Vũ cũng có thể cung cấp khống chế. Đại khái còn bảo trì lại một chi hoàn chỉnh hồn sư chiến đội đội hình thiên thủy chiến đội chúng nữ, một đường lại chiến lại trốn, vẫn là an toàn thoát ly cực bắc chi địa vòng trong. Chỉ là trên đường đi, càng ngày càng nhiều cực bắc chi địa hồn thú phát hiện chúng nữ. Dựa theo Tuyết Đế mệnh lệnh, những này cực bắc chi địa hồn thú tại phát hiện Thủy Nguyệt Nhi cùng Tuyết Vũ chúng nữ về sau, liền nhao nhao hung ác gầm nhẹ, cũng truy sát đi lên. Mà mặc dù tại chạy trốn đồng thời, chúng nữ cũng hợp lực đem có thể giải quyết hồn thú, toàn bộ đều giải quyết. Thế nhưng là bốn phía truy sát hồn thú, vẫn là trở nên càng ngày càng nhiều. Chỉ là ngay tại Thủy Nguyệt Nhi cùng Tuyết Vũ chờ chúng nữ, trong lòng không khỏi có chút lúc tuyệt vọng. Diệp Vũ mang theo Thủy Băng Nhi phủ xuống, tại hóa thành một đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trong đống tuyết, tóe lên mảng lớn tuyết lãng sau. Sau một khắc, chỉ gặp Diệp Vũ phía sau triệu hồi ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn. Kia từng cây tựa như màu lam thủy tinh cự mãng giống như rễ cây, đồng nhiên từ dưới mặt tuyết phá đất mà lên, tại từng đợt thê lương trong tiếng thét gào, đem truy sát tới cực bắc chi địa hồn thú. Hoặc là cuốn quanh chói buộc lên, hoặc là trực tiếp đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất kêu rên không thôi. Nguyệt Nhi, Tuyết Vũ, các ngươi không có sao chứ? Theo sát lấy Diệp Vũ, tại vũ cánh hạ xuống tới về sau, Thủy Băng Nhi lập tức bước nhanh chạy về Thủy Nguyệt Nhi cùng Tuyết Vũ chúng nữ, lo lắng địa hỏi thăm về tới. "Tỷ, chúng ta không có việc gì." Đối với Thủy Băng Nhi quan tâm, Thủy Nguyệt Nhi lắc đầu, một đôi màu băng lam đôi mắt đẹp, không khỏi tràn đầy tò mò cùng bắt quái nhìn về phía Diệp Vũ, nhịn không được hỏi thăm về tới. "Đây là Diệp Vũ đại ca sao?" "Tỷ, ngươi chừng nào thì cùng Diệp Vũ đại ca ở cùng một chỗ?" Nghe vậy, Thủy Băng Nhi lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, gắt giọng: "Nguyệt Nhi, ngươi chớ nói lung tung. Ta cùng Diệp Vũ công tử còn không có cùng một chỗ đâu. Chúng ta chỉ là vừa hảo ý ngoài gặp gặp. Diệp Vũ công tử hiệp can nghĩa đảm, xuất thủ cứu ta. Mà ta thỉnh cầu Diệp Vũ công tử hỗ trợ cùng đi cứu các ngươi thôi." "A, nguyên lai là cái dạng này." Thủy Nguyệt Nhi tấm kia tinh xảo đáng yêu gương mặt xinh đẹp bên trên, không khỏi hi hi nở nụ cười, tiếng nói kéo đến rất dài, lời rõ ràng bên trong có chuyện. Nụ cười càng thêm danh mãnh cùng sán lạ. Đối với Thủy Băng Nhi, Thủy Nguyệt Nhi tự nhiên là tin. Thế nhưng là từ tỷ tỷ Thủy Băng Nhi biểu hiện cùng nói trong lời nói, nàng lại là đã nhìn ra. Hiện tại tỷ tỷ đối Diệp Vũ đại ca thái độ, tựa hồ là có một chút biến hóa. "Không phải?" Đối với nàng hỏi, cùng với Diệp Vũ chủ đề, tỷ tỷ nhất định sẽ vô cùng nghiêm túc giải thích, không lưu một điểm khả nghi vấn đề. Không giống hiện tại, lại còn nói còn không có cùng một chỗ. "Ngươi cái này rõ ràng có vấn đề a." Bất quá đối với đây, Diệp Vũ lại là cũng không thèm để ý, trực tiếp đối chúng nữ hỏi: "Các ngươi đều thế nào? Không có chuyện gì chứ?" "Chúng ta không có chuyện." Thủy Nguyệt Nhi cười hì hì: "Diệp Vũ đại ca, ngươi tới rất kịp thời. Chúng ta nhiều nhất trên thân, liền thụ một chút vết thương nhỏ, nhưng nếu là tiếp tục, nói không chừng liền gặp nguy hiểm." "Diệp Vũ, cảm ơn ngươi." Tại thành công cứu Thủy Nguyệt Nhi cùng Tuyết Vũ chúng nữ về sau, Thủy Băng Nhi rất là biết ơn, lần nữa đối Diệp Vũ nói tiếng cảm ơn. Chỉ là nói xong, Thủy Băng Nhi lại không khỏi gương mặt xinh đẹp có chút đỏ lên, rất là ngượng ngùng nói: "Diệp Vũ, ngươi có thể lại theo giúp ta đi tìm kiếm viện trưởng sao? Hiện tại Nguyệt Nhi cùng Tuyết Vũ các nàng tìm được, thế nhưng là tương đối chúng ta, viện trưởng hiện tại có lẽ càng thêm nguy hiểm. Ta cảm giác lần này rối loạn, rất có thể là tác động đến toàn bộ cực bắc chi địa hồn thú. Mà cực bắc chi địa bên trong, nghe nói thế nhưng là không chỉ có một con 10 vạn năm hồn thú. Cho nên hiện tại, ta chỉ có thể lại mời van xin ngài." Đối mặt Thủy Băng Nhi lại một lần xin giúp đỡ, Diệp Vũ mỉm cười, nói: "Đương nhiên có thể. Nếu là mình lưu lại vấn đề, tại có cơ hội tình huống dưới, Diệp Vũ cũng không keo kiệt thuận tay xử lý. Mà về sau, Diệp Vũ mang theo Thủy Băng Nhi, Thủy Nguyệt Nhi cùng Tuyết Vũ chúng nữ, hướng về quay về cực bắc chi địa vòng trong phương hướng tiến đến. Đồng thời, dùng Lam Ngân lĩnh vực thôi động đến cực hạn, dò xét tình huống xung quanh. Rất nhanh, Diệp Vũ liền cảm ứng được một cái khu vực đang không ngừng sinh ra mãnh liệt hồn lực ba động. 89 phần 10, chính là kia Thiên Thủy Học viện viện trưởng Thủy Linh Lung đang cùng cực bắc chi địa hồn thú tiến hành chiến đấu. "Đi." Sau đó, Diệp Vũ mang theo Thủy Băng Nhi, Thủy Nguyệt Nhi cùng Tuyết Vũ bọn người, nhanh chóng chạy tới. Không bao lâu, Diệp Vũ liền thấy được một con toàn thân màu băng lam, lông đuôi hoa lệ, cái cổ thon dài, thần tuấn vô cùng ngưng thủy phi loan, quanh thân còn quấn hai vàng hai tím bốn đen tám đạo hồn hoàn. Đang cùng với lúc đối chiến, một con 6 vạn năm huyền giáp băng long, một con 7 vạn năm thiên dược tật băng báo cùng một con 5 vạn năm lạnh vô cùng liệt không ưng. Mà bởi vì thực lực liền không có ưu thế tuyệt đối, lại thêm song quyền nan địch tứ thủ. Cái này ngưng thủy phi loan chân thân, kia hoa lệ lông đuôi đã rơi mất hơn phân nửa, trên thân rất nhiều chỗ lông vũ cũng đều bị cắn xé rơi mất, khắp nơi tràn đầy tuyết nước động, nhìn rất là chật vật. Một bên, một ngọn núi tuyết phía trên, chỉ gặp một người mặc một thân váy dài trắng, dáng người cao gầy, đường cong uyển chuyển. Có một đầu tuyết trắng tóc dài, một đôi mắt đẹp tựa như lam bảo thạch giống như linh hoạt kỳ ảo trong suốt, khí chất cao quý lanh diễm, như tháng chạp đông mai, ngạo tuyết lấn xương giống như nữ tử, đang đứng ở phía trên. Tại hắn bên cạnh, còn đứng lấy một con thân cao vượt qua 50m, toàn thân trắng như tuyết, dáng người vô cùng to lớn băng hùng. Còn có một con hình thể khổng lồ, thân cao vượt qua 100m, hai tay thon dài thô to, giống vậy toàn thân trắng như tuyết, lông tóc càng thêm rậm rạp cùng phong dài, tương tự viên hầu hồn thú. Chính là Tuyết Đế, Băng Hùng Vương Tiểu Bạch cùng Thái Thản Tuyết Ma Vương. "Nhân loại, nói cho ta, các ngươi đến cùng có âm mưu gì, là ai sát hại Băng Đế? Nếu như ngươi nếu không nói, liền thế vĩnh viễn mai táng ở chỗ này đi." Nhìn xem không trung hóa thành ngưng thủy phi loan chân thân Thủy Linh Lung, Tuyết Đế tấm kia cao quý lanh diễm, hoàn mỹ tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, môi anh đào khẽ mở, lạnh giọng hỏi: "Không trung, đối mặt huyền giáp băng long, thiên dược tật băng báo cùng lạnh vô cùng liệt không ngừng mà tập kích. Đã cảm giác trong cơ thể hồn lực sắp tiêu hao hầu như không còn, thương thế trên người cũng có chút nhịn không được Thủy Linh Lung, tức giận nói: "Ta đã nói rồi, ta chỉ là mang theo học viên đến cực Bắc chi địa săn giết hồn thú, căn bản không có âm mưu, càng không biết người nói băng đế là cái gì hồn thú." Phát hiện dù cho sắp chết đến nơi, Thủy Linh Lung vẫn là một bộ không biết dáng vẻ. Cái này khiến Tuyết Đế không khỏi đại mi nhíu chặt. Xem ra cái này nhân loại cũng căn bản không biết là ai sát hại băng đế. Vốn cho rằng khi tìm thấy Thủy Linh Lung cái này tu vi cao nhất nhân loại hồn sư sau, có thể tra được băng đế bị sát hại dấu vết để lại. Nhưng bây giờ xem ra, vẫn là nghĩ đến quá đơn giản. Chỉ là đã Thủy Linh Lung không cho được, mình muốn đáp án. Tại phát hiện băng đế đã chết hạ, đang tức giận bên trong, Tuyết Đế đã sớm đối tất cả nhân loại, trong lòng sát ý sôi trào, trực tiếp lạnh giọng liền ra lệnh: "Để Huyền Giáp Băng Long, Thiên Dực Tật Băng Báo cùng Lạnh Vô Cùng Liệt Không Ứng không cần lại lưu thủ, đem cái này nhân loại giải quyết rơi đi." "Chờ một chút." Chỉ là đúng lúc này, Diệp Vũ chạy tới, đang thao túng phía sau Lam Ngân Linh Ngọc Thụ Võ Hồn Rễ Cây, trong nháy mắt đem Huyền Giáp Băng Long, Thiên Dực Tật Băng Báo cùng Lạnh Vô Cùng Liệt Không Ứng toàn bộ quất bay sau khi rời khỏi đây. Diệp Vũ ngăn tại Thủy Linh Lung trước người, nhìn xem trên Tuyết Phong Tuyết Đế, Băng Hùng Vương cùng Thái Thản Tuyết Ma Vương, Diệp Vũ không nhanh không chậm cười cười: "Các ngươi là muốn tìm băng đế sao? Ra đi." Chương 274, nhẹ nhõm cầm xuống, Thủy Băng Nhi rung động. Chương 274, nhẹ nhõm cầm xuống, Thủy Băng Nhi rung động. Diệp Vũ trên mặt lấy mỉm cười, tâm niệm vừa động. Tại một trận chói mắt màu băng lam quang mang bên trong, triệu hoán ra băng bích đế long hạt võ hồn. Trong lúc nhất thời, khi thấy được triệu hoán ra, toàn thân màu băng lam, long lánh ánh sáng màu vàng, hình thể khổng lồ, sau lưng mọc lên hai cánh, giống như rồng giống như bọ cạp băng bích đế long hạt võ hồn. Cảm ứng được băng bích đế long hạt trong cơ thể, tản ra kia khí tức quen thuộc. Tuyết Đế không khỏi biến sắc. "Băng đế, Tuyết Đế, Tiểu Bạch, A Thái." Khi nhìn đến Tuyết Đế, Băng Hùng Vương Tiểu Bạch cùng Thái Thản Tuyết Ma Vương về sau, Băng Bích Đế Long Hạt Võ Hồn lập tức hé miệng, phát ra băng đế thanh âm thanh thúy. "Băng đế, ngươi thế nào biến thành nhân loại võ hồn rồi?" Phát hiện Băng Bích Đế Long Hạt Võ Hồn bên trên vờn quanh một đường tinh hồng sắc hồn hoàn, Tuyết Đế không khỏi rất là kinh nghi bất định, thanh lãnh hỏi: "Cái này?" Băng Đế trong lúc nhất thời có chút đắng buồn bực, không biết nên nói thế nào mới tốt. "Viện trưởng." Lúc này, Thủy Băng Nhi mang theo rất lại phía sau Thủy Nguyệt Nhi cùng Tuyết Vũ chúng nữ, cũng là chạy tới. Tại Thủy Linh Lung từ không trung rơi xuống, thối lui ra khỏi vũ hồn chân thân, hóa thành bản thể sau, Thủy Băng Nhi lập tức đỡ dậy Thủy Linh Lung, vội vàng lo lắng địa hỏi đến. Từ chữ vật trong hồn đạo khí, lấy ra chuẩn bị xong, có khôi phục hồn lực hiệu quả hồn lực đồ ăn, đút cho Thủy Linh Lung. Mà phát hiện băng đế không biết nên nói như thế nào. Diệp Vũ hư đạp ở không trung, mỉm cười, trực tiếp liền nói: "Đây là ta cùng băng đế các hạ đặt thành hợp tác. Băng đế các hạ tu vi đã sắp đến 40 vạn năm, đem đứng trước 40 vạn năm lôi kiếp. Bất quá đối với các ngươi hung thú tới nói, mỗi một lần lôi kiếp đều là cựu tử nhất sinh. Mà ta vừa vặn có biện pháp, có thể để băng đế các hạ giữ lại ý thức, trở thành ta hồn hoàn, linh hồn ký thác vào võ hồn bên trong. Dạng này, chẳng những có thể lấy để băng đế các hạ tránh thoát 40 vạn năm lôi kiếp, về sau còn có thể đi theo ta cùng một chỗ thành thần. Rất hoàn mỹ, cả hai cùng có lợi, không phải sao?" Nhưng nghe đến Diệp Vũ, Tuyết Đế lại là căn bản không tin tưởng, dùng thanh lãnh thanh âm, trầm trọng nói: "Nhân loại, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Mặc dù không biết, ngươi là thế nào để băng đế giữ lại ý thức, trở thành ngươi võ hồn. Làm như vậy, có lẽ có thể tránh né lôi kiếp, nhưng từ đây, cũng đã mất đi tự do. Mà lại, ngươi cho rằng thành thần là đơn giản như vậy sao? Coi như lời ngươi nói, ngươi thành thần, liền có thể để băng đế cùng ngươi cùng một chỗ thành thần. Nhưng ngươi nếu là không thành được thần, lấy các ngươi nhân loại ngắn ngủi sinh mệnh, chỉ là trăm năm tuế nguyệt, liền đem vùi sâu vào đất vàng. Băng đế dù cho phải đối mặt 40 vạn năm lôi kiếp, nhưng chí ít cũng có thể lại kiên trì mấy ngàn năm. Nhưng nếu là trở thành ngươi hồn hoàn, có thể hơn trăm năm, liền muốn cùng ngươi cùng một chỗ chôn cùng." Tuyết Đế trong lòng càng nghĩ càng là phẫn nộ. "Mà lại, ngươi cho rằng ta không biết sao? Ngươi căn bản cũng không phải là cùng băng đế bình thường đạt thành giao dịch. Nếu như là, băng đế không có khả năng đều không theo chúng ta cáo biệt. Ngươi rõ ràng chính là ép buộc băng đế trở thành ngươi hồn hoàn cùng võ hồn, hiện tại còn muốn lừa gạt chúng ta. Giảo hoạt nhân loại, nhận lấy cái chết." Đế Hàn Thiên Tuyết Vũ Diệu Dương. Dứt lời, Tuyết Đế lập tức trong lòng gầm thét một tiếng. Đầu tiên là triển khai Đế Hàn Thiên Tuyết Vũ Diệu Dương cực hàn lĩnh vực, mang theo lệnh thấu xương hàn khí băng bạch sắc quang mang, bỗng nhiên mở rộng mà ra, quét sạch hướng bốn phía. Ngay sau đó, Tuyết Đế ngự không mà lên, vây tay, trong tay trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh sắc bén màu xanh đậm băng tinh trường kiếm, liền vung chém về phía Diệp Vũ. "Tuyết Đế, không muốn." Phát hiện Tuyết Đế một lời không hợp, liền muốn cùng Diệp Vũ động thủ. Băng Đế lo lắng quát to lên. Nàng cũng không phải nhanh như vậy, liền bỏ Tuyết Đế, đứng ở Diệp Vũ bên này. Mà là bởi vì nàng từ Thiên Mộng Băng Tàm cái này liếm tầm nơi này, đã biết Diệp Vũ tu vi đã sớm đạt đến cực hạn đấu la chi cảnh. Hôn hoan phối trí, vẫn là hai tím bốn đen ba đỏ nghịch thiên phối trí, mà lại còn thu được ba cái võ hồn. Lại thêm, trước đó Diệp Vũ dùng Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, ngay cả thứ bảy hồn kỹ, vũ hồn chân thân đều không dùng ra, liền nhẹ nhõm miểu sát nàng. Thực lực như vậy, nàng cảm giác Tuyết Đế chỉ sợ sẽ không là Diệp Vũ đối thủ. Mà nếu như Tuyết Đế không đối Diệp Vũ độc thủ, có nàng cầu tình, lại thêm còn có thể để Thiên Mộng Băng Tàm cùng một chỗ văn mài, nói không chừng có thể để cho Diệp Vũ từ bỏ vì Băng Bích Đế Long Hạt võ hồn kèm theo 10 vạn năm hồn hoàn đối Tuyết Đế, Băng Hùng Vương Tiểu Bạch cùng Thái Thản Tuyết Ma Vương ra tay. Nhưng bây giờ Tuyết Đế thế mà đối Diệp Vũ chủ động xuất thủ. Tại Diệp Vũ thu được Băng Bích Đế Long Hạt võ hồn sau, lúc đầu Băng Bích Đế Long Hạt võ hồn hiện tại cũng chỉ kèm theo một đường hồn hoàn, còn thiếu 8 đạo hồn hoàn. Tuyết Đế ra tay không phải cho Diệp Vũ đưa lấy cớ thu hoạch hồn hoàn sao? Mà đối mặt Tuyết Đế tức giận khét đều, tại triển khai Đế Hàn Thiên Tuyết Vũ Diệu Dương lĩnh vực về sau, cầm trong tay đế kiếm băng cực vô song ngưng tụ ra băng tinh trường kiếm, huy kiếm chém tới. Diệp Vũ hóa thành một đạo lôi quang, lại là cấp tốc lui lại, kéo dài khoảng cách. Ngay sau đó, chỉ tại thế sau cao ngất che trời lam ngân linh ngọc thụ võ hồn, phảng phất cắm rễ trên không trung. Vô số lam ngân linh ngọc thụ rễ cây, còn có nhánh cây, trong nháy mắt điên cuồng sinh trưởng, cấp tốc phân liệt lan tràn, trên không trung không ngừng lộn xộn ra từng đầu đường kính vượt qua 30m, sinh động như thật lam ngân mục long. Tại trận trận tiếng gầm gừ bên trong, dương nhanh múa vút, ùn ùn kéo đến giống như gạo thét quét sạch hướng về phía Tuyết Đế. Cái gì? Nhìn thấy trước mặt từng đầu thân thể thon dài mà khổng lồ, toàn thân tựa như lam thủy tinh đúc thành, phảng phất viễn cổ thiên long giống như, ùn ùn kéo đến giống như gạo thét mà đến lam ngân mục long. Tuyết Đế sắc mặt đại biến, một bên đang tức giận địa khét kêu âm thanh bên trong, phóng xuất ra một cỗ băng tuyết lạnh vô cùng phong bạo, muốn đem trước mặt lam ngân mục long cho toàn bộ đông lạnh nát, một bên nhanh chóng lùi về phía sau. Chỉ là đáng tiếc, Diệp Vũ lam ngân mục long lại là hoàn toàn miễn dịch Tuyết Đế phóng thích ra băng tuyết phong bạo. Tại sông phá băng tuyết phong bạo sau, số lượng lớn lam ngân mục long trực tiếp gầm thét, liền cuốn quanh, xung kích cùng cắn xé hướng về phía Tuyết Đế. Tại lam ngân mục long kia cực hạn phía dưới, băng thuộc tính năng lượng công kích miễn dịch năng lực hạn. Lại thêm, lam ngân mục long hình thể khổng lồ, băng đế công kích đối lam ngân mục long hoàn toàn không có cái gì tổn thương. Trong tay dùng đế kiếm băng cực vô song ngưng tụ ra băng tinh trường kiếm, cũng căn bản chém không đứt lam ngân mục long. Tuyết Đế, ngươi mau xuống đây, chúng ta tới giúp ngươi. Phát hiện Tuyết Đế không phải là đối thủ của Diệp Vũ, trên tuyết phong băng hùng vương Tiểu Bạch còn có Thái Thản Tuyết Ma Vương lập tức kêu lớn lên. Hàn băng sao băng? Vì cho Tuyết Đế tranh thủ xuống tới cơ hội, băng hùng vương Tiểu Bạch còn gầm thét, trong nháy mắt phát động hồn kỹ. Trên không trung ngưng tụ ra một viên hàn băng sao băng, từ trên trời giáng xuống đánh tới hướng Diệp Vũ. Chỉ là đáng tiếc, Diệp Vũ nhẹ nhõm liền né tránh tới, mà đối mặt tù lùn kéo đến giống như gào thét cuốn tới lam ngân mục long. Tuyết Đế căn bản không kịp lui xuống đi, vẹn vẹn mấy hơi ở giữa, liền bị một đầu lam ngân mục long cho buộc chặt cuốn quanh. Đúng rồi, còn có các ngươi. Tại khống chế ở Tuyết Đế sau, Diệp Vũ quay đầu vừa nhìn về phía băng hùng vương Tiểu Bạch cùng Thái Thản Tuyết Ma Vương, khóe miệng có chút giơ lên. Sau một khắc, số lượng lớn lam ngân mục long mãnh địa từ trên trời giáng xuống, gào thét hướng về phía băng hùng vương cùng Thái Thản Tuyết Ma Vương mà đi. Mà cho dù là thân cao vượt qua 50m cùng 100m băng hùng vương cùng Thái Thản Tuyết Ma Vương, đối mặt Diệp Vũ khống chế, đã vượt qua trăm đầu, phản phất ùn kéo đến giống như gào thét không thôi lam ngân mục long, cũng rất nhanh bị cuốn quanh thành bánh trưng, ngã xuống trên đỉnh núi tuyết. Đối với cái này, chỉ là nhập thân vào băng bích đế long hạt võ hồn trong cơ thể băng đế, cái gì đều không làm được. Trong lòng cũng rất là bất đắc dĩ cùng thống khổ. Xong. Một bên, khi thấy Diệp Vũ nhẹ nhõm liền đem Tuyết Đế, còn có hình thể vô cùng to lớn, rõ ràng thực lực không tầm thường băng hùng vương cùng Thái Thản Tuyết Ma Vương nhẹ nhõm đánh bại. Thủy Băng Nhi, Thủy Linh Lung cùng Thủy Nguyệt Nhi chờ chúng nữ, cũng không khỏi đến rung động trong lòng không thôi. Chương 275, Tuyết Đế, ngươi cũng không muốn nhìn thấy cực bắc chi địa, hóa thành tử địa a. Chương 275, Tuyết Đế, ngươi cũng không muốn nhìn thấy cực bắc chi địa hóa thành tử địa a. Đương nhiên, nhất làm cho Thủy Linh Lung, Thủy Nguyệt Nhi cùng Tuyết Vũ chúng nữ khiếp sợ, vẫn là Diệp Vũ quanh thân, kia còn cuốn hai tím bốn đen ba đỏ chín đạo hồn hoàn. Phong hào đấu la, mà lại cái này hồn hoàn phối trí, đây là quái vật gì a? Tỷ, ta thật đề nghị, ngươi nếu không tranh thủ thời gian cố gắng đem Diệp Vũ đại ca cầm xuống a. Diệp Vũ đại ca, nếu như ta nhớ kỹ không tệ, hiện tại hẳn là mới 20 tuổi ra mặt. 20 tuổi ra mặt, tu vi cũng đã đạt đến phong hào đấu la chi cảnh. Vẫn là từ thứ nhất hồn hoàn bắt đầu liền ngàn năm, thứ ba hồn hoàn bắt đầu vào năm, thứ bảy hồn hoàn bắt đầu 10 vào năm. Như thế yêu nghiệt thiên tài, sợ không phải đều có trở thành trong truyền thuyết thần chi tiềm lực. Một bên, Thủy Nguyệt Nhi trong kiếp sợ, không khỏi nhìn về phía Thủy Băng Nhi, nói: "Đừng mù chỉ huy." Thủy Băng Nhi có chút bất đắc dĩ trợn nhìn Thủy Nguyệt Nhi một chút. Trong lòng ta đều nắm chắc, chỉ là lần này, Thủy Băng Nhi lại là không có giải thích, nói không có khả năng loại hình, mà đang triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn. Dùng Lam Ngân một lòng, nhẹ nhõm cầm xuống Tuyết Đế, Băng Hùng Vương Tiểu Bạch cùng Thái Thản Tuyết Ma Vương sau. Nhìn xem trước mặt Tuyết Đế, Băng Hùng Vương Tiểu Bạch cùng Thái Thản Tuyết Ma Vương, Diệp Vũ không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ, nói: "Tuyết Đế các hạ, ta vốn không ý đánh với các ngươi một trận, nhưng các ngươi làm sao lại không nên ép ta đây? Con người của ta đi, từ trước đến nay là người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Tuyết Đế ngươi đối ta kêu đánh kêu giết, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ?" "Không muốn." Lúc này, Băng Đế lập tức lo lắng hô lớn ra, vội vàng vì Tuyết Đế lên tiếng xin xỏ cho: "Diệp Vũ đại nhân, van cầu ngươi, không muốn giết Tuyết Đế, Tiểu Bạch cùng A Thái. Ta biết cùng bọn chúng giải thích rõ ràng, ta cam đoan, về sau chắc chắn sẽ không lại phát sinh chuyện như vậy. Chỉ là đáng tiếc, bởi vì thu được Băng Bích Đế Long Hạt võ hồn, Diệp Vũ vốn là không có ý định buông tha Tuyết Đế, Băng Hùng Vương Tiểu Bạch cùng Thái Thản Tuyết Ma Vương A Thái. Chỉ là nhất thời chưa nghĩ ra làm như thế nào ra tay. Nhưng đã lần này, Tuyết Đế cho cơ hội, cho dù là Băng Đế cầu tình, Diệp Vũ khẳng định cũng không có khả năng buông tha. Băng Đế, những này ngươi cam đoan không được." Đối mặt Băng Đế cầu tình, Diệp Vũ lắc đầu, chậm rãi nói: "Chỉ là xem ở trên mặt của ngươi, ta có thể không giết bọn chúng. Chỉ cần để bọn chúng hiến tế tại ta, giữ lại linh hồn hoàn chỉnh, trở thành ta hồn hoàn. Ngày sau chờ ta thành thần, Tuyết Đế, Băng Hùng Vương cùng Thái Thản Tuyết Ma Vương cũng có thể giống như ngươi, theo ta cùng một chỗ thành thần. Đây không phải rất tốt sao?" Nói, Diệp Vũ không khỏi khỏe miệng có chút giơ lên. "Ngươi mơ tưởng." Nhưng nghe đến Diệp Vũ, Tuyết Đế tấm kia thanh lãnh tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, lại là mặt như sương lạnh, rất là tức giận khẽ kêu nói: "Ta cận kề cái chết cũng sẽ không nguyện ý mất đi tự do, hiến tế ngươi, trở thành ngươi hồn hoàn." Nghe vậy, Diệp Vũ lại là lập tức cười. Hắn cũng không phải là không tin Tuyết Đế nói tới, chỉ là mặc kệ là người, vẫn là hồn thú, chỉ cần có trí tuệ, liền sẽ có nhược điểm. Tuyết Đế có thể mình không sợ chết, nhưng hắn tin tưởng, Tuyết Đế sẽ không thèm để ý Băng Hùng Vương Tiểu Bạch cùng Thái Thản Tuyết Ma Vương, thậm chí toàn bộ cực Bắc chi địa sinh linh sinh tử. Tuyết Đế, Băng Hùng Vương, Thái Thản Tuyết Ma Vương. Hiện tại, ta cho các ngươi hai lựa chọn. Nếu như các ngươi nguyện ý hiến tế cho ta, vậy ta đang tiếp thụ xong hiến tế về sau, liền sẽ cứ vậy rời đi. Nhưng nếu như các ngươi không muốn hiến tế, vậy ta cũng giống vậy có thể giết chết các ngươi, thu hoạch các ngươi hồn hoàn cùng hồn cốt. Trừ cái đó ra, ta sẽ còn giết sạch các ngươi cực Bắc chi địa hồn thú. Hiện tại, các ngươi tùy đi. Ta tin tưởng, các ngươi hẳn là cũng không muốn nhìn thấy cực Bắc chi địa hóa thành tử địa a. Nói, Diệp Vũ lập tức cười lạnh. Nhân loại, ngươi thật hèn hạ. Không nghĩ tới Diệp Vũ thế mà lại dùng toàn bộ cực Bắc chi địa sinh tử đến uy hiếp chính mình. Tuyết Đế tức giận tới mức phát run, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng hận ý. Thế nhưng là nghĩ đến Diệp Vũ vừa rồi biểu hiện ra thực lực, kia cao ngất che trời, có thể tùy ý sinh trưởng cùng phân liệt màu lam thủy tinh cây võ hồn. Nếu như cho lúc đó ở giữa, hắn chỉ sợ thật có thể đem bọn hắn cực Bắc chi địa hồn thú đồ sát hầu như không còn. Mặc dù lý trí bên trên, Tuyết Đế cảm giác Diệp Vũ hẳn là sẽ không mổ gà lấy trứng. Dù sao không có bọn hắn cực Bắc chi địa hồn thú, kia nhân loại cũng biết đánh mất một lớn hồn hoàn nơi phát ra. Thế nhưng là Tuyết Đế không dám đánh cược. Nhân loại, ngươi thắng. Cuối cùng, Tuyết Đế vẫn là khuất phục. Chúng ta có thể hiến tế ngươi, nhưng nhất định phải trước cho ta thời gian, để cho ta an bài tốt cực Bắc chi địa sự vụ. Yên tâm, chúng ta hồn thú từ trước đến nay nói được thì làm được, sẽ không cùng các ngươi nhân loại nói không giữ lời. Có thể. Diệp Vũ khỏe miệng có chút câu lên, không có từ chối. Tại đồng ý Tuyết Đế, để hắn an bài tốt cực Bắc chi địa sự vụ, lại hiến tế sau. Diệp Vũ khống chế Lam Ngân Mộc Long, giải trừ đối Tuyết Đế, Băng Hùng Vương cùng Thái Thản Tuyết Ma Vương khống chế. Mà về sau, Tuyết Đế tại về tới ở lại trên đỉnh núi tuyết, trên không trung nhảy lên băng thiên tuyết nữ múa, đem cực Bắc chi địa hồn thú toàn bộ triệu tập tới. Chỉ là Tuyết Đế lại là không có ý tứ nói, mình cùng Băng Hùng Vương Tiểu Bạch cùng Thái Thản Tuyết Ma Vương là đánh không lại nhân loại, bị buộc chỉ có thể hiến tế. Chỉ có thể nói, nàng cùng Băng Hùng Vương cùng Thái Thản Tuyết Ma Vương đều sắp đứng trước lôi kiếp, bởi vì không có nắm chắc vượt qua, cho nên chuẩn bị rời đi cực Bắc chi địa du lịch, tìm kiếm giải quyết lôi kiếp biện pháp. Mà đối với nàng cùng Băng Hùng Vương Tiểu Bạch cùng Thái Thản Tuyết Ma Vương rời đi sau, cực Bắc chi địa do ai thống trị cùng quản lý? Tuyết Đế đem cái quyền lợi này cùng trách nhiệm giao cho một con 10 vạn năm tu vi Hàn Băng Liệt Thiên Sư. Tại sắp xếp xong xuôi cực Bắc chi địa sự vụ sau, Tuyết Đế phân phát, triệu tập tới cực Bắc chi địa hồn thú, từ không trung rơi xuống băng tuyết cung trước điện. Lúc này, Diệp Vũ cũng mang theo Thủy Băng Nhi, Thủy Nguyệt Nhi cùng Thủy Linh Lung chúng nữ đi ra. Yên tâm, ta sẽ không đổi ý. Nhìn xem Diệp Vũ, Tuyết Đế hít sâu một hơi, thanh lãnh nói, mà về sau, nhắm ngay Diệp Vũ lập tức phát động hiến tế. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp một cỗ chói mắt bạch sắc quang mang, bỗng nhiên từ Tuyết Đế trong cơ thể nở rộ mà ra, hóa thành một mặt tuyết trắng lồng ánh sáng, nhanh chóng mở rộng hướng bốn phía. Đem ngoại trừ Diệp Vũ bên ngoài, những người khác, bao quát Băng Hùng Vương Tiểu Bạch cùng Thái Thản Tuyết Ma Vương A Thái, đều đẩy đi ra. Chỉ đem Tuyết Đế cùng Diệp Vũ bao phủ tại trong đó. Mà tại hiến tế bắt đầu sau, Tuyết Đế thân thể mềm mại cũng lập tức lơ lửng, thân thể hóa thành phảng phất băng điêu giống như, bóng ánh sáng long lanh. Từng đạo tuyết trắng lưu quang không ngừng phóng thích mà ra, liên tục không ngừng tràn vào Diệp Vũ trong cơ thể. Không biết đi qua bao lâu, chỉ gặp Tuyết Đế nguyên bản vị trí, chỉ còn lại có một vòng tinh hồng sắc hơn 60 vạn năm hồn hoàn. Còn có một khối bóng ánh sáng long lanh, trải rộng đông tuyết ấn ký xương đầu. Sau một khắc, chỉ gặp tinh hồng sắc 60 vạn năm hồn hoàn, trong nháy mắt bay về phía Diệp Vũ, bộ đến Diệp Vũ phía sau triệu hoán đi ra băng bích đế long hạt võ hồn bên trên. Tuyết Đế hiến tế sinh ra băng thiên tuyết nữ xương đầu, cũng rơi vào đến Diệp Vũ trong ngực. Tại Tuyết Đế về sau, Băng Hùng Vương Tiểu Bạch cùng Thái Thản Tuyết Ma Vương cũng liên tiếp đối Diệp Vũ phát động hiến tế. Tại hiến tế xong, hóa thành Diệp Vũ băng bích đế long hạt võ hồn thứ 3 hồn hoàn cùng thứ 4 hồn hoàn. Đồng thời, còn mang cho Diệp Vũ một khối Băng Hùng Vương cánh tay phải xương cùng một khối Thái Thản Tuyết Ma Vương chân trái xương. Chương 276, Băng Hùng Vương cánh tay phải xương cùng Thái Thản Tuyết Ma Vương chân trái xương, trở về thiên đấu hoàn thành. Chương 276, Băng Hùng Vương cánh tay phải xương cùng Thái Thản Tuyết Ma Vương chân trái xương, trở về thiên đấu hoàn thành. Mà đang tiếp thụ băng đế, Tuyết Đế, Băng Hùng Vương Tiểu Bạch cùng Thái Thản Tuyết Ma Vương hiến tế sau, Diệp Vũ tu luyện băng bích đế long hạt võ hồn, tại thể nội thứ 3 bộ bồ ma nhớ kinh mạch hệ thống bên trong, chứa đựng băng thuộc tính hồn lực, trực tiếp tiêu thăng đến tương đương với phong hào đấu la trình độ. Tại nhiều lần áp xúc sau, Diệp Vũ thành công lần nữa ngưng tụ ra một viên băng thuộc tính mang quang thuộc tính thứ 3 hồn hạch. Đến tận đây, Diệp Vũ trong cơ thể đã có 2 viên hồn hạch cùng 1 viên hồn hạch hình thức ban đầu. Theo thứ tự là dùng nội đan pháp tu luyện Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, ngưng tụ ra lấy sinh mệnh thuộc tính hồn lực làm chủ, bổ sung cái khác nhiều loại thuộc tính hồn lực hồn hạch. Còn có lấy Huyền Thiên công tu luyện băng bích đế long hạt võ hồn, ngưng tụ ra lấy băng thuộc tính làm chủ, bổ sung quang thuộc tính hồn hạch. Về phần Tinh La Linh Châu biến thành hồn hạch hình thức ban đầu, bởi vì bên trong chứa đựng chính là thuần túy tu luyện Huyền Thiên công, tu luyện ra nội lực. Bởi vậy, xem như không thuộc tính. Tại Diệp Vũ tiếp nhận xong Tuyết Đế, Băng Hùng Vương Tiểu Bạch cùng Thái Thản Tuyết Ma Vương hiến tế, cho băng bích đế long hạt võ hồn kèm theo 4 đạo năm hạn vượt qua 10 vạn năm tinh hồng sắc hồn hoàn. Còn thu được 3 khối 10 vạn năm trở lên năm hạn hồn cốt. Một bên, Thủy Linh Lung, Thủy Nguyệt Nhi cùng Tuyết Vũ cũng không khỏi đến tràn đầy sợ hãi thán phục, vô cùng hâm mộ. 10 vạn năm hồn cốt, cái này đặt ở bên ngoài, sợ là dù là Vũ Hồn Điện đều không nhất định có. Không nghĩ tới Diệp Vũ lại là ngay trước mặt các nàng, trực tiếp thu hoạch đến 3 khối 10 vạn năm hồn hoàn. Lại thêm, Diệp Vũ trước đó tại toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tinh anh hội giao lưu, lại đạt được qua 3 khối vạn năm hồn cốt quán quân ban thưởng. Cái này khiến Thủy Nguyệt Nhi cùng Tuyết Vũ chúng nữ, không khỏi đối Diệp Vũ càng thêm sùng bái cùng khâm phục. Mà đang tiếp thụ xong Tuyết Đế, Băng Hùng Vương Tiểu Bạch cùng Thái Thản Tuyết Ma Vương hiến tế sau, Diệp Vũ rất là thỏa mãn, thu hồi băng bích đế long hạt võ hồn. Đối với cái này thứ 3 võ hồn, tiếp xuống hồn hoàn, Diệp Vũ cũng không tính, tiếp tục tại cực Bắc chi địa săn giết. Bởi vì hắn đã đem cực Bắc chi địa mạnh nhất 4 cái hung thú đều hóa thành hồn hoàn, nên lấy được băng thuộc tính hồn kỹ, hắn đã thu được. Sau đó, Diệp Vũ dự định có thời gian đi hướng Vô Tận Biển Cả một chuyến. Tại Vô Tận Biển Cả, tìm kiếm 5 con thích hợp 10 vạn năm trở lên tu vi hải hồn thú săn giết, hấp thu hắn hồn hoàn, làm thứ 5 hồn hoàn đến thứ 9 hồn hoàn. Mà đối với Tuyết Đế, Băng Hùng Vương cùng Thái Thản Tuyết Ma Vương hiện thế, sinh ra hồn cốt. Diệp Vũ nghĩ cũng không có trước tiên dung hợp. Mặc dù nói, chỉ cần đem Tuyết Đế, Băng Hùng Vương cùng Thái Thản Tuyết Ma Vương hiến tế sinh ra Băng Thiên Tuyết Nữ xương đầu, Băng Hùng Vương cánh tay phải xương cùng Thái Thản Tuyết Ma Vương chân trái xương dung hợp. Diệp Vũ liền gom gót 6 khối chủ hồn cốt. Sau đó, liền có thể nếm thử đem hồn cốt hóa thành thần trang áo giáp. Chỉ là lấy Diệp Vũ thực lực bây giờ, còn có đối nguyên tắc kịch bản hiểu rõ. Kỳ thật, Diệp Vũ cũng không thiếu 10 vạn năm trở lên tu vi hồn cốt. Chỉ ít, tại Vô Tận trong biển rộng, Diệp Vũ liền biết, còn có một con Thâm Hải Ma Kình Vương cùng Tà Ma Hổ Kình Vương, cũng đều là hung thú cấp bậc. Mà Thâm Hải Ma Kình Vương cùng Tà Ma Hổ Kình Vương sinh ra hồn cốt, sẽ chỉ so tài một chút Băng Hùng Vương cùng Thái Thản Tuyết Ma Vương sinh ra hồn cốt kỹ uy lực cùng hiệu quả càng mạnh. Hiện tại, Diệp Vũ càng để ý là hồn cốt kỹ, có thể hay không đền bù trên người hắn thiếu hụt, hoặc là đối với hắn thực lực có tăng lên trên diện rộng. Mà Tuyết Đế hiện thế, sinh ra Băng Thiên Tuyết Nữ xương đầu. Diệp Vũ còn không có biện pháp đi thăm dò nhìn hắn hồn cốt kỹ. Nhưng mà đối với Băng Hùng Vương cánh tay phải xương, còn có Thái Thản Tuyết Ma Vương chân trái xương, Diệp Vũ lại là trước đem hắn dung hợp đến cánh tay phải cùng chân trái bên trong. Sau đó, thí nghiệm một chút Băng Hùng Vương cánh tay phải xương, còn có Thái Thản Tuyết Ma Vương chân trái xương hồn cốt kỹ. Trải qua thí nghiệm, đối với Băng Hùng Vương cánh tay phải xương hồn cốt kỹ, Diệp Vũ đem nó phân biệt đặt tên là Băng Hùng chi lực cùng Lạnh Vô Cùng chi nắm. Trong đó, Băng Hùng chi lực hiệu quả chính là tăng lên tự thân tố chất thân thể cùng lực phòng ngự mỗi loại gấp 3. Đồng thời, tăng phúc phát ra băng thuộc tính hồn kỹ uy lực gấp 2. Mà Lạnh Vô Cùng chi nắm là có thể để vật lý công kích bổ sung bên trên cực hàn chi lực. Trong lúc giơ tay nhấc chân, phóng thích ra cực hạn hàn khí, đủ để đem địch nhân trong nháy mắt đóng băng. Về phần Thái Thản Tuyết Ma Vương chân trái xương hồn cốt kỹ, Diệp Vũ thì đem nó phân biệt là đặt tên là Thái Thản Tuyết Ma Biến cùng Sông Băng Chi Nộ. Trong đó, Thái Thản Tuyết Ma Biến hiệu quả là như là yếu hóa bản pháp thiên tượng địa hiệu quả, có thể để thân thể bị lớn. Tại Thái Thản Tuyết Ma Biến trạng thái dưới, toàn bộ phương vị tố chất thân thể đều biết đạt được tăng lên trên diện rộng, nhất là lực lượng. Đồng thời, băng thuộc tính công kích cũng biết thu hoạch được gấp 3 tăng lên. Mà Sông Băng Chi Nộ hiệu quả, đông dương trà đạp mặt đất, hướng bốn phía phóng xuất ra lạnh vô cùng sóng xung kích, uy lực không tầm thường, còn bổ sung đóng băng hiệu quả. Trừ cái đó ra, sẽ còn triệu hồi ra từng mảnh hàn băng đâm, vô cùng sắc bén, chúng đích sẽ còn đánh bay mục tiêu. Có thể nói khống chế hiệu quả cũng kéo căng. Phát hiện Băng Hùng Vương cánh tay phải xương cùng Thái Thản Tuyết Ma Vương chân trái xương, hồn kỹ đều rất không tệ. Chỉ ít so trong nguyên tắc, Đường Tam lấy được Tà Ma Hổ Kình Vương chân trái xương hồn cốt kỹ muốn càng tốt hơn. Bởi vậy, Diệp Vũ liền không có chặt đứt cánh tay phải cùng chân trái, đem Băng Hùng Vương cánh tay phải xương cùng Thái Thản Tuyết Ma Vương chân trái xương cho lấy ra. Chỉ là Băng Thiên Tuyết Nữ xương đầu, Diệp Vũ vẫn là có ý định chờ sau khi trở về, đi trước tìm một cái tử tù hồn sư, để hắn dung hợp Băng Thiên Tuyết Nữ xương đầu, nhìn xem hồn cốt kỹ. Nếu như hồn cốt kỹ có thể, hắn lại dung hợp. Nếu như không được, lại đi nhìn xem lại không có cái khác thích hợp hơn. Dù sao nếu như dung hợp đầu hồn cốt, Diệp Vũ trước mắt cũng không có biện pháp lại đem hắn lấy ra. Hắn có thể nhẹ nhõm gãy chi trùng sinh, nhưng đoạn mất đầu có thể hay không đón thêm trở về, hoặc là trùng sinh, Diệp Vũ còn chưa có thử qua, cũng không muốn thử. Đã cứu Thủy Linh Lung, Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi chúng nữ, rời đi cực Bắc chi địa sau, Diệp Vũ cũng là cùng chúng nữ cùng một chỗ, trở về Thiên Đấu Hoàng Thành. Trên đường, hắn vừa vặn thuận tiện lại đem thứ 3 võ hồn băng bích đế long hạt, cũng cùng võ hồn lam ngân linh ngọc thụ, đem nó thực chất hóa. Trong nháy mắt, liền đi qua nửa tháng. Rời đi cực Bắc chi địa sau, tìm được gần nhất một tòa thành thị. Đám người thuê hai chiếc xe ngựa, liền ngồi xe ngựa, một đường trở về Thiên Đấu Hoàng Thành. Trên đường, Diệp Vũ thành công đem thứ 3 võ hồn băng bích đế long hạt cũng thực chất hóa. Tại về tới Thiên Đấu Hoàng Thành sau, tại Thủy Băng Nhi trong lòng không bỏ đi, Diệp Vũ cùng chúng nữ cáo biệt về sau, liền quay trở về tới Độc Cô phủ. A Vũ phát hiện Diệp Vũ rốt cục trở về. Chính trong Độc Cô phủ, cùng một chỗ tiến hành tu luyện cùng luận bàn Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh cùng Hỏa Vũ, không khỏi lập tức đều kích động cùng vui vẻ không thôi. A Vũ, lần này ngươi lại đi nơi nào? Thế nào hơn nửa tháng đều không nhìn thấy ngươi. Tại bước nhanh chạy tới, đông nhiên nhào vào Diệp Vũ trong ngực về sau, Độc Cô Nhạn nhịn không được hỏi. Lần này ta đi trước Tinh Đấu Đại Xâm Lâm một chuyến, sau đó lại đi cực Bắc chi địa một chuyến, cho nên tốn hao thời gian có chút dài. Diệp Vũ ôm Độc Cô Nhạn, nhẹ vô về kia một đầu màu tím mái tóc, trên khuôn mặt tuấn mỹ, trên mặt lấy mỉm cười, nói: "Chỉ là các ngươi khẳng định nghĩ không ra, ta lần này đi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm cùng cực Bắc chi địa, đều thu được cái gì?" Nghe vậy, Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh cùng Ninh Vinh Vinh chúng nữ, không khỏi đem từng đôi mắt đẹp tràn đầy tò mò nhìn về phía Diệp Vũ.